Độc Hồ Cửu Kiếm ý chính, ở chỗ nhìn ra địch thủ võ công trong kẽ hở, bất luận là quyền cước đao kiếm, bất kỳ cái gì nhất chiêu bên trong đều tất có kẽ hở, bởi vậy thừa cơ mà vào, một kích thủ thắng. Lệnh Hồ Sung lúc trước ăn mấy chiêu thua thiệt phía sau, từ từ ổn định tâm thần lại tới, ngưng thần tính đấu. Hai người tranh đấu 5-60 chiêu phía sau, Lệnh Hồ Sung ngẫu nhiên có thể tìm được Lâm Bình Chi kẽ hở, chỉ là Lâm Bình Chi tu tập tịch tà kiếm phổ phía sau, thân như điện tiệm, nhanh đến không gì sánh kịp, tuy là thân pháp cùng chiêu số bên trong vẫn có kẽ hở, nhưng cái này kẽ hở ngay lập tức rồi biến mất, đợi đến nhìn thấy kẽ hở đã chẳng biết đi đâu, quyết định không cách nào phê kháng đảo hư, tấn công địch chi yếu. Lệnh Hồ Sung thấy rõ Lâm Bình Chi thân ảnh liên tục, dù coi như thấy rõ bên ngoài trên thân người lộ ra kẽ hở phía sau, cũng khó mà cùng bên trên tốc độ của hắn. Hai người càng đấu mấy trăm chiêu phía sau, chỉ thấy Lâm Bình Chi một kiếm vung tới, nách phải dưới lộ ra kẽ hở, một chiêu này hắn lúc trước đã sử dụng qua, lúc đầu một tịch tà kiếm pháp sắc bén, dựa vào quỷ dị tốc độ, tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn đánh bại địch quân. Chỉ là Lệnh Hồ Sung tu tập Độc Cô Cửu Kiếm, cộng thêm tự thân có kỳ ngộ khác ở, cho nên mới có thể cùng hắn đánh nhau một lúc lâu. Hơn 100 chiêu phía sau, chiêu thức đem hết, lặp lại một lần, mấy chiêu sau đó, Lâm Bình Chi trường kiếm vắt ngang, bên trái bên hông lộ ra cái hở, một chỉ này lại là lặp lại sử xuất. Đột nhiên Lệnh Hồ Sung trong mắt tinh quang bắn ra, người này kiếm pháp với cực nhanh chi tế, cái hở liền hay sau đó vì cái hở. Nhưng mà kiếm chiêu bên trong tuy không cái hở, trong kiếm pháp cái hở lại rốt cục tìm cho ta đến rồi. Cái này cái hở chính là kiếm chiêu không khỏi lặp lại. Thiên hạ bất kỳ kiếm pháp nào, bất luận như thế nào phiền phức hay thay đổi, chung quy có khiến cho hết lúc, giả sử nhưng không thể khắc địch chế thắng, như vậy lúc trước sử dụng qua kiếm chiêu từ không khỏi dùng lại một lần. Bất quá một dạng danh gia cao thủ, sở tinh kiếm pháp luôn luôn 10 đường 8 đường, mỗi đường hơn 10 chiêu, từng chiêu có biến, cực nhỏ có sử đến hơn ngàn chiêu phía sau nhưng chưa phân thắng bại. Lâm Bình Chi tập tịch tà kiếm pháp, chiêu thức phiền phức, tuy là được xưng 72 chiêu, nhưng mỗi một chiêu mỗi bên có vài chục lấy biến hóa, một khi tôi diễn, biến hóa đoan đích thị vô cùng kỳ dị. Chỉ là Lệnh Hồ Sung tu tập Độc Cô Cửu Kiếm, chút nào vô chiêu thức đáng nói, như đối thủ chỉ có nhất chiêu, hắn cũng liền nhất chiêu, như địch quân có ngàn chiêu, vạn chiêu, hắn cũng có ngàn chiêu, vạn chiêu. Ở Lâm Bình Chi trong mắt, Lệnh Hồ Sung kiếm pháp so với từ bản thân càng thêm biến hóa nhiều lần, nếu như lâu đấu nữa thắng bại không biết. Bởi vì Lệnh Hồ Sung trước kia trên người bị mấy kiếm, trên người chảy máu không ngừng, thời gian càng lâu, đối với hắn cũng liền càng có lợi. Lâm Bình Chi nghĩ đến đây phía sau, dựa vào tốc độ cực nhanh du đấu, chỉ thấy lấy hai người binh binh bảng bảng kịch đấu tiếng. Lệnh Hồ Sung chỉ cảm thấy trên người khí lực yếu bớt, cho dù là đánh kiếm thời điểm, cũng phi thường chắc trở, biết tối đa 10 chiêu bên trong, chính mình quyết định không thể trả tay. Lệnh Hồ Sung nghĩ đến đây phía sau, trong lúc bất chợt thấy Lâm Bình Chi tay phải trước chỉ, tay trái co rụt lại, chiêu này hắn sử dụng qua 2 lần. Lệnh Hồ Sung thừa dịp cái này cơ hội phía sau, nhất chiêu lại khiến cho ra, lập tức trường kiếm đưa tới, nhìn đúng đối phương nách phải, tà tà đâm tới, mũi kiếm chỉ, chính là một chiêu này chỗ sơ hở. Đó chính là liệu địch máy móc trước, chế địch chi lo. Lâm Bình Chi một chiêu này mặc dù nhanh, nhưng Lệnh Hồ Sung một kiếm đoạt mũ nồi bên trong, tịch ta kiếm pháp chưa biến chiêu, đối phương kiếm chiêu đã đâm tới dưới nách, ngăn cản không thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh. Lâm Bình Chi trong miệng truyền ra tiếng thét chói tai, trong thanh âm tràn đầy vừa sợ vừa giận, lại là vẻ tuyệt vọng. Lúc này Lệnh Hồ Sung trường kiếm đã đưa vào hắn hung trong miệng, Lâm Bình Chi chỉ cảm thấy trên người bị xuyên qua tim, thừa dịp còn có sợi dư lực thời điểm, cũng liền vội vàng huy kiếm gọi tới. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Lệnh Hồ Sung, tự nhiên có thể tránh được, thế nhưng cái này sẽ trên người hắn chảy máu không ngừng, sớm đã là sức cùng lực kiệt, trơ mắt nhìn trường kiếm gọi tới, tay trái trong nháy mắt bị chém đứt, trên người tiên huyết càng là lưu động không ngừng. Còn như vào lúc này Lâm Bình Chi, từ lâu nằm trên đất, trên miệng phả ra tiên huyết, nhìn thấy Lệnh Hồ Sung cũng bị kiếm chiêu của mình phía sau, hắn dường như tốt hơn điểm, cả người đầu nghiêng đi qua, cũng không biết sống chết của hắn. Thiết Tâm Hằng thấy Lâm Bình Chi bộ dạng phía sau, chào hỏi dưới bên cạnh đệ tử cái bang, để cho bọn họ tiến lên nhìn một chút chết chưa, nói cho cùng thu Lâm Bình Chi làm đồ đệ, hắn chỉ là chơi tính mà thôi, cũng không có gì tình thầy cho ở bên trong, hiện tại nhìn thấy hắn bị thương, đương nhiên sẽ không sản sinh quan tâm tâm tình. Thiết Tâm Hằng ngược lại là đối với Lệnh Hồ Sung công lực đại tiến cực vị hiếu kỳ, phải biết rằng lúc này hắn cũng không tu tập Hấp Tinh đại pháp, càng không có luyện tập Dịch Cân Kinh, cũng không biết được kỳ ngộ gì, lại có thể khiến hắn nội lực tăng trưởng như vậy. Xem ra rốt cuộc là nhân vật chính quang hoàn a. Như vậy còn có thể có được kỳ ngộ, bất quá hết thảy đều biết là của mình, chỉ cần đến lúc đó hoàn toàn bắt phái Hoa Sơn, còn sợ không rõ ràng Lệnh Hồ Sung mấy ngày nay sự tình nha. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, không khỏi lòng tin vạn phần. Lúc này phái Hoa Sơn đệ tử sớm đã chào tiến lên, tra xét Lệnh Hồ Sung thương thế. Thiết Tâm Hằng đi qua đi tới, trong lúc bất chợt tung tiếng quát dài nói, "Đông Phương tỷ tỷ, là thời điểm nên đi ra gặp nhau." Thanh âm của hắn trực tiếp vang vọng phía chân trời, khiến cho cả ngọn núi bên trên còn cuốn hắn hồi âm, đồng thời truyền bá ra ngoài vài dặm. Lúc đầu, Thiết Tâm Hằng cùng Đông Phương Bạch quyết định ở Hoa Sơn bên trên để cho nàng thử kiếm, lúc này chỉ sợ cũng đến rồi à? Nếu Lệnh Hồ Sung đều xuất hiện, đồng thời học được Độc Cô Cửu Kiếm, nghĩ đến Phong Thanh Dương cũng sẽ ra tới à? Cho nên, Thiết Tâm Hằng thừa dịp lúc này, cao giọng kêu Đông Phương Bạch xuất hiện, chỉ cần nàng đến rồi Hoa Sơn bên trên, liền khẳng định sẽ tới. Quả nhiên, nghe những lời này đột nhiên hai vị nữ tử ngang trời độ tới, hai người thân thể bắt chước nếu là ở lăng không, giống như ở ngự khí phi hành vậy. Trước mặt vị nữ tử kia, nàng mặc lấy hoa hồng đỏ hương bó sát người ống tay áo mặc áo, dưới cháo xanh biếc yên ra tán hoa váy, bên hông dùng tơ vàng mềm yên la cột thành một cái to lớn nơ con bướm, tóc mai rủ xuống tà cắm bích ngọc toàn châm vượng, lộ vẻ nàng thân thể thon dài yêu yêu diễm diễm câu nhân hồn phách. Nhưng thấy hồng y nữ tử dung kính diễm, đơn giản là vị mỹ lệ không thể nhìn thẳng giai nhân, nàng mâu hàm xuân thủy thanh ba đảo mắt, hương tiểu ngọc nộn thanh tú má lún đồng tiền diễm so với hoa kiều, chỉ như gọi hành căn cửa như hàm chu đan, cả người từ cao không bên trong chậm rãi rớt xuống, nàng toàn thân mang theo cố khí thế lâm nhân, phảng phất là nữ hoàng vậy cao cao tại thượng. ở cô gái phía sau dắt nắm tay cái Nico, chỉ thấy nàng thanh tú tuyệt tục, sắc mặt chiếu nhân, thật là một cái tuyệt lệ mỹ nhân. Nàng còn chỉ 16, 17 tuổi, thân hình thướt tha, mặc dù khóa lại quần áo rộng thùng thình truy y bên trong, nhưng không che giấu được hiểu điệu thướt tha thái độ. Hai người này chính là Đông Phương Bạch cùng Nghi Lâm. Chương 163, Nghi Lâm tới. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch dắt tay Nghi Lâm phía sau, trong bụng giật mình nghĩ lại, Nghi Lâm là Đông Phương Bạch muội muội, hai người ra biết bây giờ chỗ này, nên không giống là nguyên tắc trong như vậy nhận nhau. Sau đó Đông Phương Bạch thấy Nghi Lâm si tình về, liền dẫn nàng tới rồi a. Lúc này cũng là không phải dễ ứng phó, dù sao trước đây Thiết Tâm Hằng những cái này Nghi Lâm thời điểm, tinh khiết toái là ở, cộng thêm hắn âm dương chân khí quấy rầy dưới, nếu như bị biết mình nữ nhân rất nhiều, có thể hay không phi giấm chua hành ra. Có nữa, Đông Phương Bạch càng thêm khó đối phó, ngày xưa Thiết Tâm Hằng đem Tịch Tà kiếm phổ tặng cho nàng thời điểm, đối phương chỉ sợ cũng biết mình rõ ràng con gái của nàng thân a. Bằng không biết rõ Đông Phương Bạch là nam nhân, lại làm sao đem Tịch Tà kiếm phổ tặng cho nàng đâu. Thế nhưng nước đến thành trận, quản hắn mặt trên chiêu thức mình cũng tiếp được. Ở Thiết Tâm Hằng xem ra mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không biết liền từ bỏ như vậy. Đông Phương Bạch nghe Thiết Tâm Hằng xưng hô phía sau, trong bụng càng thêm giật mình, muốn biết mình nhưng là lấy giả danh chữ hắc đối phương từng giao, chỉ là lúc này hắn sao rõ ràng, nhưng là thấy lấy Thiết Tâm Hằng một thân phía sau, thì càng làm nàng hơn nổi giận. Thiết Tâm Hằng trước đây biết mình nhi nữ thân, nhưng vẫn là ban ngày ban mặt chiếm tiện nghi, đồng thời lúc đầu say rượu thời điểm, chỉ sợ là cố ý gây nên a. Đông Phương Bạch nghĩ đến đây phía sau, trong bụng càng thêm nổi giận. Phải biết rằng, lần này Đông Phương Bạch mang Nghi Lâm qua đây, trên thực tế là bởi vì nàng nhớ Thiết Tâm Hằng, khiến cho cả người trà không nhớ cơm không nghĩ, mới để cho nàng qua cái này tới cùng hắn gặp gỡ. Đông Phương Bạch nghĩ vậy hôn đản cùng em gái quan hệ không rõ ràng, càng là đã chiếm tiện nghi của mình, đồng thời sớm biết nàng nữ giả nam trang thân phận, đồng thời lại nhiều lần chiếm cùng với chính mình tiện nghi, nàng liền rất là khó chịu. Đông Phương Bạch trên mặt phảng phất hiện đầy hàn sương, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi cho ta xem Hoa Sơn luận kiếm sao? Thượng như là con nít đánh lộ dạng, có gì để nhìn? Quả thực, lấy Đông Phương Bạch tuyệt đỉnh phong độ của cao thủ, lần này bình luận hai người tranh đấu, ngược lại cũng có gì không thể. Thiết Tâm Hằng nghe Đông Phương Bạch lanh ngựa phía sau, cũng biết tâm tình của nàng không tốt, lúc này có thể tốt xuống phía dưới mới là lạ, dù sao mình trước đây đối nàng làm sự tình, còn có trộm đi Nghi Lâm Phương Tâm, nàng tự nhiên phi thường nổi giận, nếu như không phải lúc này quá nhiều người, cộng thêm em gái danh tiếng, nàng đã sớm phi châm đâm tới. Thiết Tâm Hằng cười nói, tự nhiên không phải, đợi lát nữa có khác trò hay xem, nói liền đưa mắt rời đi, hướng phía Nghi Lâm thanh tú tuyệt luân trên mặt nhìn lại, lúc đầu nàng phải về Hàng Sơn phái thời điểm, Thiết Tâm Hằng không có đi tương bồi, chỉ là làm cho Điền Bá Quang hỗ trợ chăm sóc, lúc này gặp lại lần nữa phía sau, tự nhiên có điểm hoài niệm. Nghi Lâm thấy Thiết Tâm Hằng phía sau, hai ánh mắt của người nhìn nhau, trên mặt của nàng không khỏi dâng lên tầng đỏ ửng, đủ thuốc bất an, thấp giọng nói, Thiết đại ca, là tỷ tỷ bắt ta tới được. Nói hai cái tay chặt tỏa gấp áo, phản phất là làm chuyện sai tiểu hài tử giống nhau. Ở Nghi Lâm trong lòng, Thiết Tâm Hằng nếu không có tìm chính mình, nhất định là có đại sự phải làm, cho nên dù cho tâm lý tưởng niệm hắn, cũng không dám qua tới quấy rầy, chỉ là một ngày tử ở thanh đăng cổ Phật bên cạnh, cầu nguyện hắn có thể mỗi ngày bình an. Thiết Tâm Hằng thấy Nghi Lâm bộ dạng phía sau, cười nói, Nghi Lâm người cũng tới rồi. Vừa lúc, ta cũng tưởng niệm ngươi chặt cực kỳ. Hắn những lời này ngược lại là sự thực, dù sao tiểu nhi cô ở trên giường e lệ bộ dạng, xác thực làm hắn hoài niệm cực kỳ, lúc này có thể gặp lại lần nữa, hai người không thể thiếu muốn ôn tồn lần. Nghi Lâm nghe Tình Lang những lời này phía sau, vui mừng trong bụng ngọt ngào cực kỳ, phảng phất là mới ăn như mật đường. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh thanh âm vang lên, cũng là Đông Phương Bạch đột nhiên khoái tràng, Nghi Lâm nghe xong trong lòng cả kinh, nghĩ đến nhiều người như vậy ở bên, nếu như mình cùng Thiết đại ca quan hệ bại lộ, đây chẳng phải là biết mắc cỡ chết người sao? Nghĩ đến đây phía sau, theo sát ở Đông Phương Bạch phía sau, Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch đột nhiên hừ lạnh, trong bụng thầm nghĩ nên không phải là ghen chứ. Quả thực, Đông Phương Bạch tâm lý có chút khó chịu, hôn đản này trước đây chiếm tiện nghi của mình, hiện ở trước cống chúng dưới còn cùng muội muội mắt đi mày lại, trong lòng dâng lên cố cảm giác không thoải mái, không kiềm hãm được cắt đứt hai người. Thiết Tâm Hằng cười nói, Nghi Lâm ngươi trước ở bên cạnh ngây ngô, chờ ta xong xuôi chính sự phía sau, ở tới với ngươi ôn chuyện a. Nói hướng ánh mắt nhìn phương xa, lúc này lệnh Hồ Sung ở Hoa Sơn đệ tử tố đỡ xuống, tự nhiên không thể ở ra sân, cho nên chỉ có Ninh Trung Tác hoặc là Phong Thanh Dương xuất hiện. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, cười nói, Đông Vương, lập tức sẽ có kiếm pháp cao thủ xuất hiện, cũng có thể làm ta thống khoái tranh đấu chẳng, ngươi ở bên cạnh hãy chờ xem. Nói không chừng có thể có điều ngộ ra cũng không nhất định. Nói thân thể phút chốc dưới, cả người nhanh chóng lướt tới. Đông Vương Bạch nghe Thiết Tâm Hằng những lời này phía sau, trong lòng không chút nào không kinh nghi, người này võ công cao cường, ban đầu là chính mình nhìn lầm, chân chính nội tình nàng không chút nào rõ ràng, cho nên có cao thủ xuất hiện, ngược lại sẽ không hoài nghi đối phương là đùa giỡn. Ba người vừa rồi nói chuyện trời đất thời điểm, tinh khiết toái là mở ra mở, căn bản chưa đối với bất kỳ người nào có chút dấu giếm, lẽ nào phái Hoa Sơn còn có cao thủ sao? Trầm địa chính mình không có phát hiện, mọi người nghĩ đến đây phía sau, hướng về bốn phía quan vọng, chỉ là trừ trên núi phong cảnh bên ngoài, lại không còn lại người khả nghi. Thiết Tâm Hằng trong lúc bất chợt tung cửa thở phào, Phong Thanh Dương, ngươi một cái lao già khốn nạn ở không được, phái Hoa Sơn sẽ bị tà diệt môn. Hắn rồng ngâm hổ gầm vậy thanh âm vang vọng phía chân trời, khiến cho cả ngọn núi bên trên còn quấn hắn hồi âm, đồng thời truyền bá ra ngoài vài dặm. Mọi người nghe Thiết Tâm Hằng chửi mắng nói phía sau, tất cả đều thấy buồn cười, không nghĩ tới hắn còn có một mặt, đặc biệt mấy nữ nhân tử đều mím môi bộ dạng cười, tạo thành mảnh nhỏ quang cảnh tuyến, càng là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ nghe truyền tới từ xa xa nói gầm lên, vô liêm sỉ tiểu vương bát cao tử, không có chút nào tôn trọng lão nhân gia, chỉ thấy cái áo xám bóng người rất xa từ không trung xẹt qua tới, hắn câu này quát mắng thanh âm cũng vang dội phía chân trời, bên ngoài công lực của người ta ngược lại cũng không yếu, mặc dù không bằng Thiết Tâm Hằng, lại ở trên giang hồ ít có người thấy. Bóng người này nhanh chóng phóng tới, Mọi người hướng phía hắn nhìn sang, chỉ thấy một thân là một râu bạc trắng áo xám lão giả, thần khí hợp lực, sắc mặt như dây vàng. Người này thân pháp bên ngoài nhanh, thường nhân chỉ thấy mảnh nhỏ thân ảnh bay tới, lại khó có thể thấy hắn mặt mũi, cho đến sau khi dừng lại, mới rốt cục nhìn thấy. Canh thứ tư, hôm nay cứ như vậy, Tết Nguyên Tiêu phía sau bắt đầu bạo phát, bảo trì mỗi ngày 8 càng bộ dạng. Chương 164, Hoa Sơn Luật Kiếm. Thiết Tâm Hằng nghe Phong Thanh Dương lời nói, trong bụng thầm nghĩ chê cười, mình ban đầu ở trên Thiên Long thế giới thời điểm, nhưng là so với tổ tông các ngươi còn lớn hơn đâu. Lúc này có cần phải tôn trọng tiểu bối nha. Có nữa, nếu dự định vẻ mặt, cũng không cần thiết nói những cái này phạm vịn sở ngữ, Thiết Tâm Hằng mắng, vì, lấy có giả hay không ra hỏa, không phải là ăn hơn mấy năm cơm nha. Bàn về bối phận mà nói, lão tử so với ngươi tổ tông còn lớn hơn. Thiết Tâm Hằng những lời này ngược lại cũng là thật, dù sao trước đây hắn ở trên Thiên Long giờ quốc tế, cũng là Tiêu Giao phái đệ tam đại đệ tử. So với Phong Thanh Dương tổ tông nhất định phải lớn hơn chút, thế nhưng những lời này nghe kỳ nhân trong thai, chỉ cảm thấy hôn đản này cửa không vào kỵ, liền tổ tông của mình cũng dám vũ nhục, lạnh lùng nói, tiểu bối chớ có vô lễ. Thiết Tâm Hằng nghe được Phong Thanh Dương lời nói phía sau, cười nói, lão gia hỏa đấu một hồi phân thắng thua a. Nếu không phải có thể đánh bại ta, hôm nay phái Hoa Sơn từ đó xóa tên. Nói tùy ý cười to. Bên cạnh Đông Phương Bạch đôi mắt đẹp liên tục lóe ra tinh quang, thân là ma giáo chủ nhân, đối với phái Hoa Sơn năm xưa kiếm tông, khí tông gấp mắt, coi như là hiểu không thiếu, biết phái Hoa Sơn cái kiếm thuật cao thủ, chỉ sợ sẽ là người này a. Bên kia Ninh Trung Tắc trong mắt tinh quang bắn ra, kích động nói, "Phong sư thúc, này nhân vũ công cao mạnh mẽ, ghi nhớ kỹ muốn cẩn thận a." Nàng thân là phái Hoa Sơn trưởng môn phu nhân, tự nhiên rõ ràng sợ Phong Thanh Dương quá khứ, vốn cho là hắn sớm chết giả, không nghĩ lại còn sống trên đời. Thì ra năm đó Phong Thanh Dương với kiếm khí nội đấu lúc, từng bị khí tông lấy kế sách lừa gạt đi xa đi đất khách thành thần, bỏ qua kiếm khí tông quyết đấu, cho nên kiếm tông bị thua. Bên ngoài phản hồi phái Hoa Sơn lúc thấy đại thế đã mất, thật cảm thấy hổ thẹn sau đó nản lòng phách trí, sau đó ẩn cư tư quá nhai, lập thể từ đây không hề giao thiệp với giang hồ tranh. Phong Thanh Dương nghe Ninh Trung Tắc lời nói phía sau, hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, hắn đối với khí tông người có thể không có hảo cảm, trước đây sử dụng thủ đoạn hèn hạ, gần như đem kiếm tông tiêu diệt, lúc này nếu không phải là bởi vì phái Hoa Sơn tồn vong, hắn là tuyệt đối sẽ không hiện thân. Phong Thanh Dương cũng biết phe địch võ công cao cường, chỉ bằng vào kỳ nhân nội lực trình độ thâm hậu, liền tuyệt đối không thua gì với mình. Cho nên không dám chút nào sơ suất, một mực chờ đợi địch quân động trước, độc cô cửu kiếm ý tứ là liệu địch tiên cơ. Thiết Tâm Hằng thấy Phong Thanh Dương trầm mặc, khí thế của cả người tập cùng kiêm, bất luận như thế nào tiến hành công kích, cũng có thể nhanh chóng phản kích, thế nhưng trong lòng hắn lại không sợ hãi chút nào, nếu như ngay cả cái Phong Thanh Dương đều kích bất bại, làm sao đàm luận đột phá đại tông sư đâu? Nếu như đối thủ là độc cô cầu bại, có thể hắn biết thận trọng 3 phần a. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, quát lên, "Lão gia hỏa, an ta một trưởng nói." Cả người chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Phong Thanh Dương đẩy tới. Chỉ nghe trưởng phong cặc cặc thanh âm, không trung phảng phất là giang đậu giống nhau, lại truyền ra đùng đùng âm thanh, trong lúc mơ hồ còn có trầm thấp long âm, Thiết Tâm Hằng cái này trưởng mang theo bài sơn hải đảo khí thế, phảng phất là trận hình người tường cao, hướng phía Phong Thanh Dương quét tới. Phong Thanh Dương thấy này trưởng uy lực phía sau, trong bụng lấy làm kinh hãi, cái này vương bắt đạn trưởng pháp vô cùng uy mãnh, sợ rằng lao tử cứng rắn không tiếp nổi, nghĩ đến đây phía sau, cả người thân thể nghiêng tách ra, cũng không biết khi nào trên tay nhiều hơn trôi một kiếm, tức hướng cổ tay của hắn bên trong. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau chút nào không kinh hãi, nếu như ngay cả cái này trưởng đều không có biện pháp, cái kia thì hắn không phải là Phong Thanh Dương, chỉ thấy bên ngoài người thân thể tách ra phía sau, nhanh chóng bắt lại cơ hội phản kích. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau khiến cho Thức Thiên Sơn chết mai thủ đánh trả đi qua, ngược lại không phải là hàng long trưởng pháp khó dùng, mà là hắn nhớ thử chính mình đem môn võ công này trưởng không đến cùng chung trình độ. Hơn nữa Thiên Sơn chết mai thủ cộng bao quát 3 đường trưởng pháp, 3 đường cầm nã pháp, tổng cộng lục lộ võ công, thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công đều có thể tự hành biến hóa ở nơi này lục lộ chết mai thủ. Độc cô cửu kiếm thì là chút nào vô chiêu thức đáng nói, như đối thủ võ học chiêu thức chỉ có nhất chiêu, như vậy nó cũng chỉ có nhất chiêu, nếu là có ngàn chiêu vạn chiêu, nó cũng có ngàn chiêu vạn chiêu. Độc cô cửu kiếm ý tứ là liệu địch tiên cơ, phát sau mà đến trước. Phong Thanh Dương thấy chiêu này phía sau, trong bụng giật mình, không nghĩ đến người này lại nhanh chóng bắt lại cơ hội, phá giải chiêu thức của mình, nghĩ đến đây phía sau ngưng thần tĩnh tâm, đem hết toàn lực đánh nhau. Chỉ nghe bang bang âm thanh, chỉ khoảng nửa khắc hai người ngươi tới ta đi, ở đây bên trên đánh nhau gần trăm hiệp, chỉ là bọn hắn kiếm và tay, chẳng bao giờ giao nhau cùng một chỗ, làm cho người bên ngoài nhìn là vô cùng không hiểu, cũng chỉ có Đông Phương Bạch hoàn toàn thấy rõ, hai người nhìn như không có ở kịch đấu, thậm chí ngay cả tay cùng kiếm đều không bộ dạng đụng nhau, trên thực tế trong lúc này mạo hiểm, dù coi như là nàng cũng không khỏi ám nói tiếng được, nếu là mình nằm ở hai người vị trí, phải nên làm như thế nào đánh nhau đâu. Đông Phương Bạch cuối cùng lắc đầu một cái, nếu như là mình, cũng chỉ có thể ý dựa vào tốc độ, do đó cùng hai người đánh nhau, bàn về võ công chiêu thức, nàng không bằng hai người tinh diệu, thế nhưng ở phương diện tốc độ, tu tập Quý Hoa Bảo Điện chính mình, lại có gặp may mắn ưu thế, đồng thời ngày xưa đạt được Tịch Tà kiếm phổ phía sau, lại làm nàng có chút lầm, cả người tốc độ nhanh hơn 2 phần, sức chiến đấu cũng phòng không ít. Thiết Tâm Hằng thấy Phong Thanh Dương độc cô cửu kiếm, tinh diệu không gì sánh được, chính mình ra chiêu thời điểm, địch quân đều có thể nhanh chóng tìm được nhược điểm, càng khơi dậy hắn lòng tranh cường hào thắng. Ngược lại muốn xem dưới của người nào chiêu thức càng thêm tinh diệu, thậm chí còn cuối cùng liền hàng long trưởng pháp các loại, chờ, tuyệt học cũng không có sự xuất ra, tinh khiết toái này đầy Thiên Sơn chết mai thủ tiến hành đối địch. Thiên Sơn chết mai thủ cộng bao quát 3 đường trưởng pháp, 3 đường cầm nã pháp, tổng cộng lục lộ võ công, thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công đều có thể tự hành biến hóa ở nơi này lục lộ chết mai thủ. Thiết Tâm Hằng từng làm cho Vương Ngữ Yên đem bách gia võ học đọc ra tới, đồng thời dùng Thiên Sơn Chết Mai Thủ từng cái phá hết, cho nên Thiên Long trong thế giới rất nhiều võ công, hắn đều có thể sử dụng Thiên Sơn Chết Mai Thủ sinh diên mà ra. Hai người ở tràng địa thượng kịch đấu gần 300 hiệp, người bên ngoài là nhìn mục trường khổng đốc, đây coi là cái nào môn tỷ thì a? Cũng chỉ có Đông Phương Bạch hoàn toàn xem hiểu, thậm chí chứng kiến chút đặc sắc địa phương, càng là nhịn không được ủng hộ, còn như những người khác nhìn rất hồ đồ. Phong Thanh Dương trong bụng kinh ngạc, lúc này hai người đánh nhau gần hơn 300 chiêu, nhưng là phe địch chiêu thức vô cùng vô tận, dường như vĩnh viễn cũng dùng không hết vậy, hành tốt sở học mình chính là độc cô cửu kiếm, có thể người này võ công chỉ là trường pháp, cầm nã pháp, cũng là bao hàm trên đời bất kỳ võ công gì, so với từ bản thân độc cô cửu kiếm không kém chút nào. Canh thứ nhất, cầu dưới hoa tươi a. Ngày mai gần bắt đầu bạo phát. Chương 166, chịu thua. Thiết Tâm Hằng có thể không để ý tới Phong Thanh Dương kinh ngạc, các loại chiêu thức sử dụng tới càng là thuận buồm xuôi gió, phảng phất tự nhiên mà thành, từng chiêu từng thức đều tinh diệu không gì sánh được. Trước đây hắn là một mình đứng giúp Vương Ngự Yên cho võ học của mình, Lang Huyên Ngọc Động ở trên võ công, toàn bộ bị ghi chép ở trong óc nàng, bên trong có bách gia võ học. Thiết Tâm Hằng tuy võ công cao cường, thế nhưng thông thường một mình tu tập, có nhiều chỗ chưa chắc có thể toàn bộ hiểu được. Lúc này cùng Phong Thanh Dương đánh nhau, cũng là đem trên người mình sở học các loại chiêu thức hoàn toàn sửa sang lại lần, trên tay sử ra từng chiêu từng thức, hoàn toàn là theo tâm ý biến hóa, hoàn toàn đem bách gia võ học thông hiểu đạo lý, những chiêu thức này phối hợp lại phía sau, ở Thiên Sơn Chết Mai Thủ dưới thi triển ra, càng lộ ra uy lực đại tăng. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy cả người vui sướng lâm ly, bình phục đấu cả người tinh thần ngày càng thoải mái, trên tay chiêu thức không tha người, nhiều kỳ chiêu diệu pháp ở trên tay hắn từng cái sử xuất, mà Phong Thanh Dương hoàn toàn là cho rằng mài luyện khí, Thiết Tâm Hằng từ từ chỉnh lý tự thân sở học, song phương kịch đấu chiêu thức bộc phát tinh diệu không gì sánh được. Chỉ khoảng nửa khắc, hai người đánh nhau gần 500 hiệp, Thiết Tâm Hằng trên tay chiêu thức bộc phát tàn nhẫn, đồng thời cả người không hề mệt mỏi rã rời, dù sao hắn có gần 100 năm công lực, so với Phong Thanh Dương mà nói, có thể nói là mạnh lên không ít. Lúc này Phong Thanh Dương cùng với phá chiêu gần 500 hiệp, chỉ cảm thấy đối phương chiêu thức càng ngày càng tinh diệu, muốn tìm được trong đó kẽ hở, càng là khó lại càng khó hơn, lúc này mới phát hiện một thân lại đang không ngừng tiến bộ. Đồng thời, Phong Thanh Dương trong bụng thầm giận mình, cái này nhân loại trên tay các loại chiêu thức, phảng phất là vô cùng vô tận vậy, các môn các phái đều trong đó, thậm chí có không ít chưa từng thấy qua tinh diệu chiêu thức, cũng thật để cho mình nhãn giới mở rộng ra, nếu như có thể thắng người này, nói không chính xác kiếm pháp của mình có thể tiến thêm một bước. Thiết Tâm Hằng thấy Phong Thanh Dương cùng mình đánh nhau gần 500 hiệp, cũng cảm giác mình được lợi rất nhiều, chỉ cần lần này sau khi kết thúc, tất nhiên có thể tăng trưởng không ít kiến thức, đến lúc đó từ trên tay hắn sử ra chiêu thức, nhất định sẽ tự nhiên mà thành. Còn Phong Thanh Dương còn có thể kiên trì nổi, Thiết Tâm Hằng cũng là ăn sợ, nếu như mình tinh khiết toái lấy Thiên Sơn Chết Mai Thủ quyết đấu, sợ rằng chí ít ở đấu cái hơn 1000 hiệp, đưa hắn thể lực hoàn toàn hao hết. Nếu như sử xuất tất thân sở học, dù cho Phong Thanh Dương ở thời kỳ toàn thịnh, Thiết Tâm Hằng cũng có thể ở 300 hiệp bên trong giải quyết. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, chỉ cảm thấy lần này hao tổn nữa, hơi bị quá mức lâu, hai người kịch đấu gần 500 hiệp, hắn chỉ cần ở chuyên tâm tu tập đoạn thời gian, là có thể hoàn toàn dung hợp tự thân sở học, là thời điểm nên kết thúc trận chiến đấu này. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, trên tay chiêu thức bộc phát mãnh liệt, chỉ thấy cả người hắn chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Phong Thanh Dương đẩy tới. Chỉ nghe trưởng phong cặc cặc thanh âm, không trung phảng phất là giang đậu giống nhau, lại truyền ra đùng đùng âm thanh, trong lúc mơ hồ còn có trầm thấp long âm. Thiết Tâm Hằng cái này trưởng mang theo bài sơn hải đảo khí thế, phảng phất là trận hình người tường cao, hướng phía Phong Thanh Dương quét tới. Phong Thanh Dương thấy Thiết Tâm Hằng đột nhiên lần nữa sử xuất một trường này, tự nhiên không dám vững vàng đón đỡ lấy đi, vội vã nghiêng người tách ra, chỉ là đợi hắn mau tránh ra phía sau, chỉ nghe không trung truyền đến suy âm thanh. Thiết Tâm Hằng trên tay lần nữa thi triển ra lục mạch thần kiếm, chỉ thấy nói kiếm khí bén nhọn sao động mà ra, ẩn chứa thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế đánh tới, chính là lục mạch thần kiếm ở trên thiếu thương kiếm. Không sai, chính là đại lý Đoàn Thị tuyệt học. Thiết Tâm Hằng cũng không phải là đoàn dự con mọt sách này, vô luận là đại lý tuyệt học, vẫn là mộ dung thị vũ công gia truyền, hắn đều hoàn toàn luyện tập, đồng thời đã đến thuần hỏa lô sinh cảnh. Lục mạch thần kiếm hữu chất vô hình, là một bộ đem kiếm ý chuyển hóa thành kiếm khí võ học cao thâm. Xuất kiếm lúc kiếm khí cấp bách như điện thiểm, rất mạnh tuyệt luân. Lấy khí đi kiếm sát nhân ở vô hình, có thể nói trong kiếm vô địch. Phong Thanh Dương thấy như vậy kiếm khí bén nhọn phía sau, tâm giới quả thực lấy làm kinh hãi, căn bản không kịp phản kích, cả người nhanh chóng tối lui. Thiết Tâm Hằng đắc thế không tha người, trên tay lần nữa sử xuất thức Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Phong Thanh Dương thấy hắn nhanh chóng bước lại, đồng thời cái này thức trưởng pháp tinh diệu, trong khoảng thời gian ngắn căn bản khó có thể tìm được kẽ hở. Phong Thanh Dương hết lần này đến lần khác tối lui, khí thế của cả người giảm đi. Thiết Tâm Hằng thừa dịp tốt như vậy cơ hội, trên tay tuyệt giao dồn dập khiến cho sắp xuất hiện tới, căn bản không được phép Phong Thanh Dương phản kích. Dưới chân của hắn càng là đạp lăng ba vi bộ, bất luận địch quân như thế nào tối lui, hắn đều như ảnh hình theo theo. Lúc này bên ngoài sân mọi người thấy Thiết Tâm Hằng kiếm khí tung hành, nhịp bước dưới chân hình thành mảnh nhỏ cái bóng, hiện nhiên là bởi vì ánh mắt theo không kịp đi, cái này mới đưa đến thành, mà Phong Thanh Dương ở lúc này hoàn toàn là bị đánh bẹp. Độc Cô Cửu Kiếm được xưng là liệu địch tiên cơ, phát sau mà đến trước, nhưng là Thiết Tâm Hằng sử dụng võ học đều phi thường tinh diệu cực kỳ, dù cho làm cho Phong Thanh Dương ở bên cạnh muốn, trong chốc lát nửa khắc cũng khó mà tìm được phá giải chiêu thức, thì như thế nào tiến hành phản kích đâu? Lúc này mới không ngừng tối lui, chỉ là Thiết Tâm Hằng sở học các loại tuyệt kỹ, đơn giản là như mạn dễ kỳ ủ vậy nở rộ, Phong Thanh Dương càng là khó có thể tìm được kẽ hở. Thiết Tâm Hằng lấy còn ăn hiếp Phong Thanh Dương phương thức, đưa hắn cho đè xuống đánh, ở đây bên trên nhanh chóng chạy nhanh, trên người sốt xếp cực kỳ, có không ít địa phương là ở phía trước đánh, cũng có bây giờ bị kiếm khí gây thương tích chỗ rách, hắn lúc này thật là chật vật không chịu nổi, toàn bộ nhân khí thở hổn hển cộng thêm, trên người mình máu me đầm địa bộ dạng, hoàn toàn mất đi thế ngoại cao nhân bộ dạng. Trong lúc bất chợt Phong Thanh Dương quát lên, "Hỗn tiểu tử đừng đánh, ta phái Hoa Sơn chịu thua." Nói, cả người lại đem trên tay kiếm ném, thật sự là quá mức biệt khuất, nhớ hắn sống hơn nửa đời người, cho tới bây giờ không có chật vật như vậy quá, ở đây bên trên bị người cho đuổi theo đánh, hơn nữa còn là phái Hoa Sơn chúng đệ tử trước mặt, liền hắn mặt mo đều cho ném vào. Dĩ nhiên, Phong Thanh Dương cũng biết, tối đa 30 chiêu phía sau, chính mình sẽ khí lực không đủ nằm trên mặt đất, cùng với bị người ta đánh thành mệt như con chó, chẳng chủ động nhận thua đi. Còn như cái này phái Hoa Sơn bên trên, mình cũng đã tận lực, dù cho đẩy lùi lịch đến, cũng là làm cho khí tông người chiếm tiện nghi, không thể không nói hắn đối với khí tông vẫn có rất lớn oán nghiệm. Phúc. Nghe Phong Thanh Dương những lời này, Thiết Tâm Hằng căng cứng khuôn mặt rốt cục nở nụ cười. Phong Thanh Dương lại thông ra gặp nhau cửa chịu thua, xác thực làm hắn kinh ngạc cực kỳ. Phần 2, ngày mai tiến hành bạo phát, cầu chút đỏ tươi a. Còn có cảm tạ tiểu Apple, ở JETV khen thưởng. Chương 167, Đông Phương Bạch Liên Tông. Từ đó nhất dịch phái Hoa Sơn thất bại, liền Phong Thanh Dương đều chủ động chịu thua, càng không cần phải nói những người khác, mặc dù đối với lão nhân này chịu thua, Thiết Tâm Hằng cảm thấy hết sức kinh ngạc, thế nhưng nên thu hàng phái Hoa Sơn vẫn phải làm. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, lập tức phân phó đệ tử cái bang tiến lên, đem phái Hoa Sơn mọi người binh khí cho giao nộp, đồng thời tạm thời trông giữ của bọn hắn. Phái Hoa Sơn tuy là đầu hàng, nhưng Thiết Tâm Hằng lại sẽ không bỏ ra cảnh giác, một phần vạn những người này sắp chết phản kích, làm được bản thân đầy bụi đất, cái kia cũng quá mức với không thú vị. Lúc này bên cạnh Đông Phương Bạch đôi mắt đẹp bên trên hiện lên sợi xuất thần quang thải, nhìn thấy hai người tỷ đấu, liền nàng cũng không nhịn được âm thầm vỗ tay tán thưởng, có thể thấy được bên ngoài phấn khích trình độ, ngay cả nhìn Thiết Tâm Hằng ánh mắt đều có vài phần ngưng trọng. Người này võ công, cho dù là mình cũng khó có thể thủ thắng a. Chính mình vẫn lấy làm thắng tốc độ, ở trên người hắn không nhanh được bao nhiêu, thấy Thiết Tâm Hằng lăng ba vi bộ phía sau, Đông Phương Bạch trên người đột nhiên dâng lên loại cảm giác này. Thiết Tâm Hằng thấy đem phái Hoa Sơn bắt phía sau, thì làm cho đệ tử cái bang tạm thời trông giữ lấy, cũng không có đi làm khó bọn họ. Còn Phong Thanh Dương bản muốn nhân cơ hội ly khai, lại bị Thiết Tâm Hằng chế trụ, nhớ hắn coi như là tiền bối cao nhân a. Hết lần này tới lần khác ở Thiết Tâm Hằng trên tay, liên tục thất thủ lấy, thậm chí còn cả người bị đột nhiên tập kích, coi như là mặt mo đều cho ném vào. Thiết Tâm Hằng dùng lúc đầu bầu trời đồng mộ truyền xuống thủ pháp độc môn, đem trên người của hắn huyệt đạo phong điệu, dù cho một thân muốn giải khai tới, cũng muốn cân nhắc hồi lâu a. Đồng thời trên người của hắn công lực hoàn toàn không có, sợ là khó có thể nhúc đích. Thiết Tâm Hằng làm xong việc này phía sau, mới đã chạy tới cùng Đông Phương Bạch hai người ôn chuyện, dù sao đối với hắn loại này điên lưu nhân vật mà nói, vẫn là các mỹ nữ lực hấp dẫn khá lớn, cái này không ở xong chuyện về sau, liền dám điêu chạy tới. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch ở bên cạnh, cũng biết nàng là Nghi Lâm thân tỷ tỷ, ngược lại cũng không tốt làm giật mật cử động, cộng thêm mọi người còn đang nhìn đâu. Chỉ nghe hắn nói, "Nghi Lâm, ngươi cuộc sống lúc này thế nào?" Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng quan tâm phía sau, trong bụng ngọt ngào cực kỳ, muốn cùng với chính mình mấy ngày nay khổ tư, rốt cục coi là có hồi báo, đáp, "Ân." Chỉ là e lệ nàng, đang nói ra những lời này phía sau, cả người trên mặt đều đỏ ửng một mảnh. Đông Phương Bạch thấy em gái Phương Tâm, nhanh như vậy đã bị hắn hấp dẫn tới, nghĩ đến chỗ này người chiếm chính mình nhiều lần tiện nghi, trong đáy lòng liền vô cùng khó chịu, lạnh lùng nói, "Hèn, muội muội ta ở Hàng Sơn phái nhớ ngươi, nghĩ trà không nhớ cơm không nghĩ thời điểm, ngươi tại sao không có sang đây xem nàng?" Nói giọng nói cực kỳ băng lãnh, phối hợp hắn khí thế của tự thân, tuyệt đối có thể làm người ngắm mà dừng lại. Thiết Tâm Hằng nghe Đông Phương Bạch lời nói phía sau, cũng biết mình quả thực không có suy nghĩ, thế nhưng lời như vậy không tốt chính diện thừa nhận, cười nói, "Hắc hắc, đây không phải là quá bận rộn nha. Lúc đầu ta tính toán đợi phái Hoa Sơn sự tình chấm dứt phía sau, liền đi qua Hành Sơn phái tìm Nghi Lâm, đồng huynh đệ ngươi cũng không cần quá tức giận." Thiết Tâm Hằng không nói ba chữ kia hoàn hảo, khi hắn nói ra sau đó, Đông Phương Bạch trên mặt càng tức giận hơn thêm vài phần, nghĩ đến hắn trước đây rõ ràng biết mình thân con gái, còn cố ý mang theo nàng đi uống rượu có ký nữ hầu, chiếm vào tiện nghi, lúc này càng cùng muội muội mắt đi mày lại, không biết vì sao dâng lên cổ lửa giận, hoặc giả nói là ghen tuông a. Đông Phương Bạch lạnh lùng nói, "Tốt, ngươi đã nói phái Hoa Sơn sự tình xong xuôi phía sau, phải đi Hàng Sơn phái tìm Nghi Lâm, vậy tới Hắc Mộc Nhai bên trên tìm nàng a." Nói lại bắt lại Nghi Lâm thân thể, nhanh chóng từ tại chỗ bên trên chạy cách, thân hình của nàng giống như quỷ mị, thật giống như phiêu yên, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch chạy mất phía sau, trong bụng thầm nghĩ tiếng không tốt, không nghĩ tới của nàng ghen tuông lại lớn như vậy, nghe cùng với chính mình muốn đi Hàng Sơn phái tìm Nghi Lâm, lại trực tiếp đưa nàng mang đi, đồng thời chỉ để lại nói chuyện, tới Hắc Mộc Nhai bên trên tìm nàng a. Xem ra Đông Phương Bạch đối với mình có chút cảm tình, thấy rõ hai người thần tử viễn cách phía sau, Thiết Tâm Hằng cũng không có cách nào, bàn về tốc độ mà nói, mình cùng tu tập Quý Hoa Bảo Điện Đông Phương Bạch so sánh với, cuối cùng là tương xoa chủ, không cách nào truy chạy tới. Thiết Tâm Hằng rất xa chợt nghe lấy tiếng hô hoán, "Thiết đại ca." Trong chớp mắt thanh âm đánh tan, chỉ để lại hơi yếu quanh quẩn tiếng, khiến người ta nghe đều khiên chàng quả đỗ. "Được rồi." Thiết Tâm Hằng quả thực không nghĩ tới Đông Phương Bạch ghen tuông, vậy mà lại có lớn như vậy. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng trong lòng lại có cỗ mừng rỡ cảm giác, cái này cái mạnh nhất trên thế giới nữ nhân, chỉ thiếu chút nữa sẽ bị chính mình chinh phục, chỉ cần chờ lên Hắc Mộc Nhai phía sau thì có thể nhanh chóng bắt nàng lại, nghĩ đến đây phía sau, hắn hận không thể lập tức chạy vội Hắc Mộc Nhai, thế nhưng hắn cũng biết, như vậy quá khứ, sợ rằng liền Hắc Mộc Nhai đường cũng tìm không được. Nếu như có thể có người quen dẫn đường, vậy thì không thể tốt hơn nữa, đến lúc đó thì có thể nhanh chóng đi tới. Ở Thiết Tâm Hằng trong lòng, sớm đã có nhân tuyển, có người nào có thể so với Ma giáo tiền nhậm chi chủ, Nhậm Ngã Hành quen thuộc hơn Ma giáo đâu. Cho nên, Thiết Tâm Hằng dưới bước mục tiêu thì là cứu ra Nhậm Ngã Hành, đồng thời thuận lợi đưa hắn thu vì mình dùng. Phải biết rằng sinh tử phù đích thực thống khổ, ở trên Thiên Long nguyên tắc trong thế giới, có thể cho Đinh Xuân Thu lão quái nhanh chóng khuất phục, sửa đổi phần sau âm dương phù, so với sinh tử phù mà nói, càng tốt hơn, hơn nữa là Thiết Tâm Hằng độc môn bí phương, chỉ có trên người hắn sở hữu cực âm cực dương nội lực, mới có thể hoàn mỹ thi triển ra. Thiết Tâm Hằng hoàn toàn có lòng tin, bằng vào âm dương phù lệnh, khiến Nhậm Ngã Hành khuất phục, dĩ nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn muốn một người dẫn đường, còn có trọng yếu hơn chính là Thiết Tâm Hằng đối với Nhậm Ngã Hành nữ nhi, cái này tiếu ngạo trên thế giới nữ chủ, cũng là rũ xuống diên cực kỳ a. Chỉ cần đến lúc đó, Nhậm Ngã Hành ở thủ hạ mình sẽ không sợ không chiếm được Nhậm Doanh Doanh, còn có Thiết Tâm Hằng sau này muốn quét ngang võ đăng, thiếu lâm các loại, chờ, phái, tự nhiên cần muốn đánh nhau, dù sao chuyện gì đều muốn chính mình sinh ra, đó không phải là quá thật mất mặt, thuộc hạ tốt xấu phải có một, có thể chống đỡ chàng diện người. Cho nên cứu ra Nhậm Ngã Hành, coi như là bắt buộc phải làm. Dĩ nhiên, tất cả còn phải các loại, chờ, phái Hoa Sơn sự tình xong xuôi phía sau, cái này mới có thể lên đường. Thiết Tâm Hằng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy phái Hoa Sơn đệ tử đã hoàn toàn bị bắt rồi. Sau đó giao hữu cái bang mọi người thấy đặt, tất cả mọi chuyện đều có trật tự tiến hành. Canh thứ 3, hôm nay xong. Ngày mai bắt đầu giữ gốc 6 chương, một năm mới bắt đầu phân đấu, nguyên bản dựa theo ta kế hoạch là dự định đi tìm việc làm, nhưng gần đây tiền nhuận bút tăng chút, cũng cho ta hơi chút có lòng tin toàn trước. Cuối cùng, mọi người cùng nhau nỗ lực lên. Ta cũng nỗ lực sáng chế tác phẩm xuất sắc, tốt cung cấp mọi người quan sát. Chương 168, Hàng Châu Tây Hồ. Mặt hồ phảng phất theo gió hướng tây di động, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra điểm một cái kim quang, phảng phất một khối phỉ thúy bên trên khảm rất nhiều chiếu lấp lánh kim tệ, lóe lên chợt lóe. Xa hơn mặt tới, ở trong gió nhẹ tàu thuyền lập đình đình ngọc lập hoa sen đập vào mi mắt. Trong hồ một con du thuyền ở chậm rãi hành sự, đầu thuyền hai bên quần quần nổi lên màu trắng bọt sóng, đuôi thuyền kéo một đầu dài dáng dấp sóng gợn. Bên trong thuyền có vị thanh niên mặc áo đen nam tử, hắn đen bóng thẳng đứng phát, bay xéo anh tỉnh mày kiếm, màu da như tiểu mạch, tướng mạo tuấn lãng. Ở trang thanh niên trái phải hai bên, phân biệt ngồi vị nữ tử khẩn ai thân thể của hắn, bên trái nữ tử ăn mặc lục sam, dung nhan của nàng xinh đẹp, một trường tú lệ mặt trái dưa, một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt, trắng như tuyết trên gò má, hiện lên nhẹ nhẹ đỏ ửng. Ở thanh niên nam tử này bên phải, còn ngồi vị sắc mặt cô gái xinh đẹp, nàng mặc lấy món quần áo màu đỏ rực, một đầu tóc đen thui phi trên vai, nàng như nguyệt phượng mi, ánh mắt lạnh lùng, tú lệ mũi quỳnh, cái má nhỏ bé ngất, hạt dưa gò má thật là tinh xảo, dáng người của nàng thon thả. Ba người chính là Thiết Tâm Hằng, Nhạc Linh San, Tạ Linh. Thiết Tâm Hằng hai tay của xoa giai nhân, chỉ cảm thấy vô cùng rất thích ý. Nhạc Linh San là tương đối xấu hổ tính tình, mặc dù ba người đã làm nhiều lần, chỉ cần hắn biểu hiện giật mật cử động, bên ngoài trên mặt người vẫn như cũ biết nổi lên đỏ ửng. Lúc này hắn tay phân biệt thân vào hai người trong lòng không vớt, Tạ Linh lại hào phóng làm cho hắn hưởng dụng, hai người tạo thành đối lập. Lúc này ba người ở Hàng Châu trong Tây Hồ, nhiều lời Tây Hồ đẹp, Thiết Tâm Hằng cũng không cho là như vậy, ở xinh đẹp cảnh sắc cũng không sánh được trong ngực giai nhân. Nếu như ở du đồ thời điểm, chính mình cô Linh Linh đơn độc cá nhân, chỉ sợ cũng không hề ý tứ a. Thì ra từ Hoa Sơn nhất dịch phía sau, Thiết Tâm Hằng hoàn toàn đem phái Hoa Sơn bắt lại, các đệ tử tất cả đều bị bắt dưới. Chỉ có Nhạc Bất Quần võ công bị phế, hắn xem ở Nhạc Linh San mặt mũi của, cũng không có lại đi làm khó, dù sao là tiện nghi của mình nhạc phụ a. Dĩ nhiên, hắn cũng không cần thiết cùng phế nhân tính toán. Thiết Tâm Hằng hoàn toàn đem phái Hoa Sơn bắt phía sau, đương nhiên cũng chiếm được thứ hắn mong muốn, tỉ như phái Hoa Sơn kiếm pháp có Thái Nhạc Tam Thanh Phong, Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm, Độc Cô Cửu Kiếm, Hoa Sơn cửu công các loại, chờ, võ học, ở trên giá trị lớn nhất tất nhiên là Độc Cô Cửu Kiếm. Sợ rằng cũng không nghĩ ra Độc Cô Cửu Kiếm, Thiết Tâm Hằng là từ Phong Thanh Dương trên tay có được, thật là ứng, người càng lão, càng sợ chết câu nói kia. Tuy là cửa này kiếm pháp ở Thiết Tâm Hằng trên tay cũng không có bao nhiêu tác dụng, dù sao hắn biết Thiên Sơn chết mai thủ có hiệu quả như nhau hiệu quả, nhưng tốt xấu là môn tuyệt học a, ai sẽ ngại trên người nhiều nghi. Ngoại trừ Độc Cô Cửu Kiếm bên ngoài, càng làm Thiết Tâm Hằng cao hứng là lệnh hồ sung trên người kỳ ngộ, không hiện tại biến thành của hắn kỳ ngộ. Thì ra từ Thiết Tâm Hằng đem lệnh hồ sung lộng thương phía sau, hắn trở lại phái Hoa Sơn bên trên, Nhạc Bất Quần đám người tiến hành chữa bệnh cứu, chỉ là nhiều chút nào không bất kỳ hiệu quả nào, cũng chỉ có thể chuẩn bị hậu sự. Nhưng đang ở lệnh hồ sung mất hết ý chí thời điểm, từ phái Hoa Sơn khai sơn sư tổ Hắc Đại Thông trên tay tìm được hắn thủ cảo, đồng thời tìm được Vương Trùng Dương sở học tiên thiên công, từ đó về sau tu tập tiên thiên công chính hắn, lại bắt đầu từ từ hóa giải cực âm chân khí, đồng thời dung nhập trên thân thể của mình, ngược lại chúc hắn nội lực có tăng trưởng. Ở chỗ này không thể không nói tiên thiên công, cái này môn thần công là chính thống nói môn võ học, uy năng đã đại, lại một mạch hỏi tiên thiên, hỏi tính mệnh. Tiên thiên công càng là đạo ra một loại tính mệnh song tu công pháp. Năm đó Vương Trùng Dương hơn 30 tuổi mới bắt đầu luyện võ công đã quá muộn. Trừ phi dùng thiên tài địa bảo dịch cân tẩy tủy hoặc luyện tập tuyệt thế thần công tỷ như Bắc Minh thần công dịch cân kinh Thái Huyền kinh Cựu Dương chân kinh Thuần Dương chí tôn công Cựu Âm chân kinh bằng không chọn đời đều không đạt được võ học đại tông sư, nhiều lắm cũng chính là một nhị lưu cao thủ, nhưng Vương Trùng Dương dựa vào tiên tiên công luyện tập võ công, quả thực là tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc. Sau lại, Vương Trùng Dương ở Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, lấy tiên tiên công cứng rắn áp bốn đại cao thủ, đồng thời đoạt Cựu Âm chân kinh, có thể thấy được bên ngoài nhân vũ công lợi hại, nếu không phải là tu tập tiên tiên công quá gấp, cộng thêm ở Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, đã thương chính mình căn cơ, sợ rằng đã đột phá đại tông sư a. Nói tóm lại, tiên tiên công uy năng tuyệt đối không thua kém Thiết Tâm Hằng trên người bất luận cái gì võ học, chỉ là lúc này hắn đã gần kề gần đột phá đại tông sư, sợ rằng chỉ có thể làm được tham khảo tác dụng, nhưng là lại cũng coi như không tưởng được thu hoạch, có thể làm cho nữ nhân của mình tu tập. Trước đây hắn luôn cảm giác hết thảy nữ nhân đều đi tu tập tiểu vô tướng công, dường như quá mức đơn bạc, làm cho những người này tu tập tiên tiên công cũng sẽ mỗi người nội công đều giống nhau. Kỳ thực Thiết Tâm Hằng không nghĩ thấu là Hắc Đại Thông trên tay vì sao có tiên tiên công, đồng thời làm cho lệnh hồ sung học được, nhưng là nếu không nghĩ thấu đồ đạc, hắn cũng không cần thiết đi cân nhắc. Còn cái này tiên thiên công nhanh như vậy chiếm được, tự nhiên là dùng phái Hoa Sơn trên dưới uy hiếp lệnh hồ sung, có những người này ở đây trên tay, tự nhiên có thể được tiên thiên công. Phái Hoa Sơn bên trên sự tình hoàn toàn kết phía sau, Thiết Tâm Hằng thì khiến người ta đến đây Hàng Châu Tây Hồ điều tra mai trang lại tựa như hữu hạ lạc, ở cái bang vô khổng bất nhập dưới tình huống giam giữ Nhậm Ngã Hành Mai Trang rốt cuộc tìm được, mà bọn họ cũng chạy tới đến Tây Hồ. Đi tới Hàng Châu trên Tây Hồ, có thể nào không phải du ngoạn chút đâu? Cái này không liền mang theo hai nữ môn đến đây trong Tây Hồ chèo thuyền. Thiết Tâm Hằng thấy bên cạnh hai nữ, Nhạc Linh San bởi vì cha mẹ nguyên nhân, trước đây không thể đi cùng với chính mình, nhưng bây giờ có thể quang minh chính đại. Còn Tạ Linh là bang chủ cái bang, nhưng toàn bộ nhờ cùng với chính mình giúp đỡ, bằng không võ công của hắn cao cường, cái nào có thể được hai người hái mộ? Cái này cái thế giới cuối cùng là người mạnh là vua a. Thiết Tâm Hằng nghĩ những chuyện này thời điểm, đột nhiên lực đạo trên tay bỗng nhiên gia tăng, trong ngực Nhạc Linh San buồn bực hừ một tiếng, một đôi hàm tình mạch mạch ánh mắt ngoắc ngoắc nhìn hắn. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau như thế nào nhẫn mại ở, đem nàng y phục trên người thối lui, hai người ở Tây Hồ trên thuyền, lần nữa phiên vân phúc vũ một dạng giao hòa, từng đạo làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm vang lên. Toàn bộ trên thuyền đều là xuân quang, bên cạnh Tạ Linh tự nhiên cũng không nhịn được, đối với cái kia chỗ sâu giao hòa, nàng cũng có mấy phần muốn, tất cả mọi chuyện đều nước chảy thành sông, ba người ở trên thuyền đại chiến một trận, cũng không biết đi qua bao lâu, trên Tây Hồ thanh âm lúc này mới dừng lại. Canh thứ nhất, hôm nay bắt đầu giữ gốc 6 chương, toàn chức sáng tác, ngắm mọi người có thể nhiều chi cầm, chư vị chính là ta áo cơm phụ mẫu. Chương 169, Giang Nam tứ hữu. Tây Hồ bên bờ, nhưng thấy sóng biếc trong như gương, liễu rủ phất thủy, cảnh vật vẻ đẹp, một mạch như thần tiên cảnh. Câu thường nói, trên có thiên đường, dưới có tô hàng, ngược lại cũng coi danh bất hư truyền. Thiết Tâm Hằng mang theo hai nữ, trong hồ du ngoạn qua đi, mà bắt đầu muốn làm tránh sự. Thiết Tâm Hằng từ lúc đệ tử cái bang báo cho biết dưới, liền rõ ràng Mai Trang chỗ vị trí, phản phất là ở từ du cựu địa vậy, đường nhỏ thật là quen thuộc. Xoay tròn mấy vòng, khắp nơi trên đất đều là mai cây, lão làm hoành tà, chi diệp mộng mật, tưởng tượng ý hạt mai hoa đua nở ngày, hương tuyết như biển, tất nhiên xem xét bất tận. Thiết Tâm Hằng dắt hai nữ môn, xuyên qua một mảng lớn mẹ lìn, đi lên một cái tấm đá xanh đại lộ, đi tới một tòa cửa son tường trắng đại trang bên ngoài viện, đi được gần bên, thấy ngoài cửa lớn viết Mai Trang hai chữ to, bên cạnh ký tên lấy Ngu Duẫn Văn để bốn chữ. Cái này Mai Trang tiếp giáp Tây Hồ xây lên, phong cảnh tú lệ, nhã trí mép người. Bên trong trang viên mai cây lũ, đợi đến ngày xuân hoa mai nở rộ, nhất định là hương tuyết như biển, vạn mai tề phóng, một mảnh rực rỡ thắng cảnh. Thiết Tâm Hằng nhìn thấy Mai Trang cảnh sắc phía sau, không khỏi thầm thở dài nói tình cảnh nhã nhiên, cũng là nhanh một nơi tốt đẹp đáng để đến. Thảo nào Mai Trang tư hữu biết ở chỗ này 20 năm, một bên ẩn cư ở chỗ này, bên kia mưu hoa Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp. Lúc này Mai Trang bên cạnh, hai cái tầm thường cái bang ăn mày, hướng phía ba người sâu đậm cúc cùng, bọn họ đi tới Mai Trang bên ngoài phía sau. Thiết Tâm Hằng điểm xuống tay, có thể không dư thừa công phu nhiều dây dưa, tung tiếng quát dài nói, làm phiền Giang Nam tứ hữu mau mau đi ra gặp lại hắn, long ngâm gào thét vậy thanh âm, trực tiếp vang vọng phía chân trời, thậm chí truyền bá ra vài dặm bên ngoài, vĩnh bất dừng lại vậy, lại có hồi âm vờn quanh ở chung quanh. Trong lúc bất chợt hai nam tử rất nhanh chạy tới, hai người quát lạnh, người phương nào ở Mai Trang bên ngoài ồn ào náo động, nhanh chóng rời đi, nếu không. Câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết. Nếu như không phải cố kỵ Thiết Tâm Hằng công lực thâm hậu, sợ rằng hai người sớm đã động thủ. Thiết Tâm Hằng thấy hai người sau khi ra ngoài, ngược lại cũng biết hai tên của người, một cái Đinh Kiên, năm đó ở Kỳ Liên Sơn dưới đơn trưởng phách bốn bá, một kiếm phục song hùng. Một người khác là Thi Lệnh Uy, năm xưa ở Hồ Bắc Hành Giang cứu cô, một thanh tử kim bắt quái đao giết được Thanh Long Bang 13 danh đại đầu tử máu tươi Hán Thủy Giang đầu. Hai người trả lại ẩn Mai Trang phía trước, là trên giang hồ hai cái hành sự vô cùng lạt thủ nửa chính nửa tà nhân vật. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng lại không xem ra gì, quát lạnh, áo rồng cút ngay nói, cả người chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng bọn họ đẩy tới. Chỉ nghe trưởng phong cặc cặc thanh âm, không trung phảng phất là giang đậu giống nhau, lại truyền ra đùng đùng âm thanh, trong lúc mơ hồ còn có trầm thấp long âm, Thiết Tâm Hằng cái này trưởng mang theo bài sơn hải đảo khí thế, phảng phất là trận hình người tường cao, hướng của bọn hắn quét tới. Thiết Tâm Hằng trên tay phách đi ra trưởng, hai người thấy hậu tâm dưới hoảng sợ, vội vã thân xuất binh nhận ngăn cản. Chỉ là Thiết Tâm Hằng trên tay kinh lực, như thế nào hai người có thể so sánh, nhưng nghe oanh âm thanh, thân thể của bọn hắn bay bổng lên, nặng nề đụng trên cửa, lại đem cửa gỗ đem phá ra tới, chia làm mấy khối, còn có vụn gỗ vẩy ra đi ra. Đinh Kiên, Thi Lệnh Uy thân thể nằm trên mặt đất, căn bản không được phép bọn họ nhúc đích. Phía ngoài tiếng đánh nhau, tự nhiên gây nên người ở bên trong. Thiết Tâm Hằng mang theo hai nữ vào nhà, có chính mình tại tràng tự nói, nhất định bảo hộ các nàng chu toàn. Nhưng thấy bốn người cùng kêu lên đoạt môn mà ra, một người nghiêm trưởng cùng bụng, trên mặt hân hân nhưng rất có men say, một người khác là cực cao cực gầy ông lão mặc áo đen, còn có một cái là ải u kịch mập, đỉnh đầu ngốc được mặt một bả chân bóng, một sợi tóc cũng không, tay trái dẫn theo một chi đại bút, quần áo đều là nét mực, hắn vội vội vàng vàng, liền y phục cũng không từng đổi đi. Người cuối cùng là vị lão giả, ước chừng hơn 60 tuổi, cốt xấu như sải, trên mặt bắp thịt đều lõm vào, đơn giản là như một cố khô lâu, hai mắt lại lấp lánh hữu thần. Trong bốn người lão giả lãnh đạm nói, các hạ là người nào, vì sao xông ta Mai Trang, giết ta thủ vệ? Hắn lời này cực kỳ uy nghiêm, thậm chí mang theo vẻ tức giận, hiển nhiên trong bốn người lấy hắn làm chủ. Thiết Tâm Hằng nghe xong những lời này phía sau, đại khái cũng biết trước mắt bốn người chính là Giang Nam tứ hữu đi. Hỏi xin hỏi vị nào là Hắc Bạch Tử, còn như vì sao chỉ hỏi tên của hắn, cũng là những người khác có cũng được không có cũng được. Hắc Bạch Tử nghe thế nhân phía sau, lạnh lùng nói, ta chính là, các hạ tự tiện xông vào Mai Trang, là muốn cùng ta Giang Nam tứ hữu là địch phải không? Hắn xa xa nghe này đạo tiếng huýt gió phía sau, liền minh bạch người này nội lực thâm hậu, liền đại ca cũng không sánh bằng thắng, như có thể hòa bình giải quyết không thể tốt hơn nữa. Thiết Tâm Hằng nghe Hắc Bạch Tử lời nói phía sau, hướng phía hắn nhìn sang, nhưng thấy bên ngoài vóc người mi thanh mục tú, nhưng mà sắc mặt trở nên trắng, tóc vô cùng hắc mà sắc mặt cực trắng, giống như một cương thi răng rớp, cười nói, được rồi, những người khác không cần hắn nói cởi sau khi ra, cả người nhanh chóng xuất thủ, chỉ nghe suy suy suy ba đạo âm thanh. Hoàng Trung Công, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh, ba người phản ứng không kịp nữa, cả người đầu mi tâm, thì chúng Thiết Tâm Hằng kiếm khí, hoàn toàn chết hết. Ở Thiết Tâm Hằng mạnh mẽ võ công dưới, cộng thêm hắn lại là đột nhiên xuất thủ, ba người căn bản không phản ứng kịp, nhanh chóng bị đánh chết, hắn cũng lười đi rong dài, chỉ để lại Hắc Bạch Tử. Còn như vì sao chỉ để lại Hắc Bạch Tử đâu? Ở trong nguyên tắc thời điểm, Nhậm Ngã Hành từ địa lao thoát khốn phía sau, từng mệnh Mai Trang mọi người quy thuận cho hắn, Hắc Bạch Tử lúc này biểu thị nguyện ý quy thuận, lại bị Nhậm Ngã Hành tự tuyệt làm nhục một phen. Coi như là nhất rất sợ chết, cho nên Thiết Tâm Hằng mới lưu hắn lại, tốt tìm giúp Nhậm Ngã Hành, đồng thời thuận lợi cứu ra. Hắc Bạch Tử trợn mắt hốc mồm nhìn ba người chết đi, trong cổ họng dường như xê dịch dưới, lại mang cố sợ tâm tình. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau không để một chút để ý, âm dương phủ vận chuyển với trên lòng bàn tay, bắn vào trên cổ hắn, Hắc Bạch Tử trong chớp mắt mồ hôi lớn như hạt đậu, từ trên trán chảy xuống, chỉ cảm thấy toàn thân, liền ngũ tạng lục phủ gian, đều bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy. Hắc Bạch Tử nằm trên mặt đất, vội vã quỵ ngã xuống cầu xin tha thứ, nhưng Thiết Tâm Hằng lại bỏ mặc, chỉ là khoảng khắc trên người lại một loại cảm giác, chỉ cảm thấy trên người băng lạnh đến xương, cả người đều không ngừng run lấy, phảng phất ở chỗ sâu trong ở trong băng thiên tuyết địa, toàn thân đều không mặc quần áo, liền bộ dạng như vậy đông lạnh lấy. Như vậy âm dương nghịch chuyển dưới tình huống, đã sớm đem Hắc Bạch Tử đau chết đi sống lại. Một lúc lâu qua đi, Thiết Tâm Hằng lúc này mới giúp hắn phóng ra thống khổ, để cho người nghỉ ngơi khoảng khắc. Phần 2, cầu toàn đặt hàng a. Cuối tuần lại muốn trùng chạy. Chương 170, Tây Hồ dưới. Thiết Tâm Hằng nói, dẫn ta đi gặp Nhậm Ngã Hành a. Trong lòng đất Hắc Bạch Tử nghe lời này, đồng thời hưởng qua âm dương phủ thống khổ phía sau, nào dám sinh ra cái chữ không, luôn miệng nói, là. Nói, từ chết đi ba trên thân người, sờ lên, dường như đang tìm cái gì. Thiết Tâm Hằng thấy Hắc Bạch Tử như vậy nghe xong, ngược lại cũng không có chút nào ngoài ý muốn, nguyên tắc bên trong Nhậm Ngã Hành từ địa lao thoát khốn phía sau, từng mệnh Mai Trang mọi người quy thuận cho hắn, hắn có thể là người thứ nhất đầu hàng người, tự nhiên vô cùng tích mệnh. Cộng thêm người bị âm dương phủ thống khổ, lại không dám mọc lên bất kỳ dị động. Thiết Tâm Hằng thấy từ nay về sau, nhanh chóng bắt chuyện hai nữ qua đây, vừa rồi tại đánh nhau thời điểm, hắn sợ vạ lây đến hai người, cho nên làm cho các nàng rời khỏi mấy trượng, lúc này tất cả mọi người giải quyết rồi, tự nhiên an toàn cực kỳ, làm cho các nàng đều qua đây, thuận tiện nhìn một chút Nhậm Ngã Hành a. Tạ Linh nhanh chóng đi tới, đôi mắt đẹp của nàng bên trên hiện lên bóng loáng, đối với Nhậm Ngã Hành vị này trước ma giáo chi chủ, nàng nhưng là ngưỡng mộ cực kỳ a. Nếu như có thể kiến thức một chút, ngược lại cũng chuyến đi này không tệ. Đến Vũ Nhạc Linh San trong bụng, lại có chút sợ, dù sao ở Ngũ Nhạc kiếm phái tuyên truyền dưới, người trong ma giáo mỗi người tâm ngoan thủ lạn, chỉ là nghĩ đến Thiết Tâm Hằng ở bên, cũng không cần sợ bọn họ, không khỏi cách gần hơn chút. Hắc Bạch Tử một lúc lâu qua đi, cuối cùng từ ba trên thân thể người, móc ra ba miếng chìa khóa, nói ra, "Chủ nhân, ta đã đem đại ca ba trên người chìa khóa đem ra, ta môn có thể tiến nhập mật đạo phía dưới." Nhậm Ngã Hành là ở chỗ này ở hưởng qua lấy âm dương phủ thống khổ phía sau, Hắc Bạch Tử không tự chủ khuất phục, càng là lấy người hầu tự cho mình là. Thiết Tâm Hằng thấy Hắc Bạch Tử như vậy nghe xong, cũng là tiết kiệm được rất nhiều chuyện, nghĩ đến đây phía sau đáp, ân nói xong dắt hai nữ tay, đi theo Hắc Bạch Tử phía sau. Bốn người đã vào nội thất. Bên trong phòng một quảng một mấy, trần thiết đơn giản, quảng một bên trên treo màn lụa, thật là cổ xưa, đã chuyển hoàng sắc. Mấy bên trên bày đặt một tấm ngăn cẩm, toàn thân ngăm đen, làm như bằng sắt. Hắc Bạch Tử xốc lên trên giường đệm chăn, bóc lên quảng tấm ván gỗ, phía dưới cũng là khối sắt bản, trên có vòng đồng. Hắc Bạch Tử cầm vòng đồng, hướng về phía trước nhắc tới, một khối bốn thước tới rộng rãi, dài khoảng năm thước thiết bản ứng với tay dựng lên, lộ ra một cái lớn lên phong động. Ba người theo Hắc Bạch Tử tiến nhập, càng xuống phía dưới thời điểm, hai nữ nhóm không khỏi có chút sợ, cả người đều dán gắt gao, phảng phất đem Thiết Tâm Hằng cho ôm vào trong ngực vậy. Từ nay về sau liên tiếp hành tẩu hơn 10 trượng, tìm không thấy có nữa môn hộ, mà nói cách thật xa mới có một ngọn đèn dầu, có nhiều chỗ ngọn đèn đã tắt, càng là đen kịt một màu, muốn đường tầm mà đi mấy trượng, mới lại gặp được ngọn đèn. Bốn người dưới chân đạp mặt đất, đều mang cố lộ vẻ rầm rề cảm giác, sợ rằng đã hoàn toàn thâm nhập đáy hồ. Lại đi về phía trước mấy trượng, mà nói đột nhiên thu hẹp, phải khom lưng mà đi, càng đi về phía trước, khom lưng càng thấp. Lại đi mấy trượng, Hắc Bạch Tử dừng bước lắc hiện ra hỏa chết, đốt trên vách ngọn đèn, nhỏ bé dưới ánh sáng, chỉ thấy phía trước lại là quạt một cái cửa sắt, trên cửa sắt có một cái hơn một xích vuông lỗ hang. Hắc Bạch Tử cung kính nói, "Chủ nhân, cái này Nhậm Ngã Hành ngay ở chỗ này." Nói túi người gật đầu lấy lòng. Thiết Tâm Hằng thấy Hắc Bạch Tử, rốt cục đem chính mình cho mang đến phía sau, ngược lại cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, gật đầu một cái nói, "Mau đem nhóm mở ra đến đây đi." Hắc Bạch Tử sau khi nghe, trong bụng có chỗ cố kỵ, nói ra, "Chủ nhân, đảm nhiệm." Nhậm Ngã Hành võ công cao cường, một phần vạn làm cho hắn cho ra. Sợ rằng, câu nói kế tiếp cũng là không cần nói cũng biết. Thiết Tâm Hằng nghe những lời này phía sau, lạnh lùng nói, "Ngươi chỉ biết là Nhậm Ngã Hành võ công cao cường, lẽ nào ta sẽ yếu sao?" Nói giọng nói vô cùng vì băng lãnh, đồng thời ẩn chứa cố khí thế lăng nhân, áp hướng Hắc Bạch Tử trên người. Trong nháy mắt, Hắc Bạch Tử nhưng cảm giác trên trán đổ mồ hôi, đúng vậy, võ công của người này cũng không yếu, trong nháy mắt là có thể giải quyết bọn họ Giang Nam tứ hữu, cũng không nhất định Nhậm Ngã Hành kém a. Quan trọng nhất là, Hắc Bạch Tử đang nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, nào dám sinh ra chống cự tâm tư a. Ngẫm lại âm dương phủ thống khổ phía sau, cả người sẽ không hàn mà túc, hắn vội vã từ trong lòng móc ra bốn miếng chìa khóa, thâm nhập cửa sắt trong ổ khóa vòng vo mấy vòng. Cái này bốn miếng chìa khóa cần phải đồng thời chuyển động mới có thể đem cửa sắt mở ra tới, nguyên bản những chìa khóa này là phân biệt ở bốn người trên thân bảo quản, lúc này còn lại ba người đã chết, tự nhiên cũng có được chìa khóa, Hắc Bạch Tử mới có thể mang chính mình thấy Nhậm Ngã Hành. Canh thứ 3, cầu dưới toàn bộ đặt hàng a. Còn có hoa tươi, khen thưởng a. Chương 171, Nhậm Ngã Hành. Hắc Bạch Tử chuyển động hết chìa khóa phía sau, kéo cửa sắt lắc mấy cái, vận kinh hướng vào phía trong đẩy, chỉ nghe chít chít cách cách một hồi vang, cửa sắt hướng vào phía trong mở mấy tấc. Thiết cửa vừa mở ra, Hắc Bạch Tử nhanh chóng nhảy ra, phản phất bên trong nhốt hồng hoàng manh thú vậy, chỉ nghe hắn gọi nói, "Nhiệm Lao tiên sinh, có người tới gặp ngươi." Nói lần nữa thối lui, căn bản không dám về phía trước chuyển một bước. Thiết Tâm Hằng thấy Hắc Bạch Tử bất ức dáng vẻ, khẽ mắng tiếng phế vật, ngay sau đó đi vào. Hắc Bạch Tử nghe hắn mắng nói, đỏ mặt lên cực kỳ xấu hổ, cũng may là mật đạo phía dưới, đèn mơ hồ cực kỳ, dù sao cũng chẳng có ai có thể thấy rõ, về phần hắn chỉ là lập loè cười một cái, lại không dám tiến hành phản bác cái gì. Thiết Tâm Hằng tiến nhập trong mật thất phía sau, chỉ thấy cái kia tủ thất bất quá hơn một trượng vuông vắn, dựa vào tường một sàn, trên giường ngồi một người, râu dài rũ xuống chí hung trước, râu mép vẻ mặt, cũng nữa nhìn không rõ khuôn mặt của hắn, tóc tu mi đều là sâu và đen màu sắc, hoàn toàn không có hoa râm, trong bụng thầm nghĩ người này chính là Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành nghe thanh âm bên ngoài, đã sớm biết có người đến, thế nhưng nghe Hắc Bạch Tử thanh âm phía sau, cũng biết có người đến xem mình, nhưng hắn đứng ở trong mật thất hơn 20 năm, chưa bao giờ có người sang đây xem chính mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái, từ trong mắt của hắn bắn ra tinh quang, chỉ là phát hiện người 20 tuổi thanh niên nhân phía sau, lạnh lùng nói, "Tiểu hoa hoa ngươi là ai?" Thiết Tâm Hằng nghe Nhậm Ngã Hành lời nói phía sau, suy tiếng bật cười, cũng biết mình nhìn quá mức trẻ, Nhậm Ngã Hành ít nhất cũng có 50 tuổi a. Nhưng thấy một thân trên cổ tay vỏ cái vòng sắt, vòng lên hợp với xích sắt thông đến phía sau trên vách tường, nhìn nữa hắn tay kia cùng hai chân, cũng đều có xích sắt cùng phía sau tường tương liên, thoáng nhìn trong mắt, thấy bốn vách tường xanh chân bóng phát ra thiểm quang. Thì ra bốn phía tường đều là sắt thép làm bằng, nghĩ thầm tay chân hắn ở trên vòng trang sức cùng còng liêu nói vậy cũng đều là thuần cương vật, bằng không cái này vòng trang sức không phải to, khó có thể cải chặt hắn võ học bực này cao nhân. Nghe Thiết Tâm Hằng tiếng cười phía sau, Nhậm Ngã Hành lại cực kỳ tức giận, cho rằng là hắn thấy cùng với chính mình dáng vẻ chật vật, lúc này mới không khỏi thấy buồn cười. Nhậm Ngã Hành phẫn nộ quát, "Tiểu tử ngươi thật vô lễ nói thả người càng ngày," nhanh chóng đánh ra một trường, trên người của hắn mang theo chân bộ cùng cổng tay, đang cùng người động thủ thời điểm, phát sinh một hồi nhỏ nhẹ sang sảng âm thanh, lại tựa như là một cây căn thật nhỏ xích sắt tự hành va chạm lên tiếng. Thiết Tâm Hằng thấy Nhậm Ngã Hành vô duyên vô cớ hướng cùng với chính mình đánh tới, trong bụng tuy là kinh ngạc cực kỳ, nhưng cũng không chút nào né tránh, hữu trưởng trở tay đẩy ra trường, chỉ thấy chân trái của hắn hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Nhậm Ngã Hành phản kích lại. Chỉ nghe trưởng phong cặc cặc thanh âm, không trung phảng phất là giang đậu giống nhau, lại truyền ra đùng đùng âm thanh, trong lúc mơ hồ còn có trầm thấp long âm. Thiết Tâm Hằng cái này trưởng mang theo bài sơn hải đảo khí thế, phảng phất là trận hình người tường cao, hướng phía Nhậm Ngã Hành trưởng lực quét tới. Vang tiếng nổ, phảng phất là bầu trời như sấm rền, Nhậm Ngã Hành chỉ cảm thấy trên người khí huyết sôi trào, thân thể không khỏi lui về phía sau qua đi, cả người nặng nề đánh vào trên tường sắt, trong bụng kinh hãi không nghĩ công lực của người này vậy mà lại như vậy thâm hậu. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Nhậm giáo chủ hạ tất nổi giận đâu, ta có lòng tốt tới cứu ngươi đi ra." Những lời này ngược lại là thật, Thiết Tâm Hằng tới đây quả thực thi cứu hắn đi ra ngoài, sau đó đang bức bách một thân quy thuật về, có âm dương phủ loại này khống chế người thủ đoạn, quả thực rất lớn hy vọng, làm cho hắn hoàn toàn quy thuận. Nhậm Ngã Hành nghe lời này phía sau, hừ lạnh một tiếng nói, "Lão phu cùng ngươi không quen biết, cần gì phải tới cứu ta đâu?" Hắn biết, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cho nên muốn hiểu rõ mục đích của đối phương. Thiết Tâm Hằng nghe xong phía sau, cười nói, "Quả nhiên không hổ là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, ngược lại cũng có vài phần tâm kế, cũng không còn coi trang cứu." Thiết Tâm Hằng nghe Nhậm Ngã Hành lời nói phía sau, cũng không có ý định già yểm yểm liễu, ngừng một chút nói, "Không sai, ta tới này là vì thu hạ xuống ngươi, chỉ cần ngươi làm việc cho ta, liền mang ngươi ly khai Mai Trang." Hắn lời nói này đi ra ngược lại là kinh người, nếu không phải Tạ Linh cùng Nhạc Linh San đã sớm rõ ràng hắn kế hoạch, cũng sẽ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn a. Đến ở bên cạnh Hắc Bạch Tử thì là ăn sợ, không nghĩ tới người này mục đích cuối cùng, dĩ nhiên là muốn thu phục Nhậm Ngã Hành, phải biết rằng hắn chính là Ma giáo chi chủ, mặc dù là tiền nhiệm, nhưng tâm cao khí ngạo, sao lại cam ở dưới người đâu? Bằng không Đông Phương Bất Bại đã sớm thu giảm hắn a. Nhậm Ngã Hành nghe những lời này phía sau, phảng phất nghe thế trên đời chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, không khỏi cười ha ha. Hắn sang sảng thanh âm truyền sắp xuất hiện tới, "Tiểu Hoa Hoa, lão tử trà trộn giang hồ thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào? Chưa đủ lông đủ cánh, liền tưởng thu phục ta." Thiết Tâm Hằng cũng biết, lời của mình quá mức dọa người rồi, nghe Nhậm Ngã Hành lời nói phía sau, cũng không có đi nổi giận, một chút cửa xà sắp bén, trước hết để cho ngươi đắc ý đi, nói ra, trên giang hồ cuối cùng là người mạnh là vua thế giới, không bằng Nhậm giáo chủ ta môn đánh của ta. Chỉ cần ta có thể thắng ngươi liền quy thuận với ta, nếu như ngươi thắng lời của ta, ta liền làm cho Hắc Bạch Tử đưa ngươi thả. Nhậm Ngã Hành nghe những lời này phía sau, trầm mặc nửa ngày, đáp, "Tốt, hắn ở nơi này Tây Hồ dưới ngây người gần hơn 20 năm, tự nhiên không cam lòng chọn đời ở chỗ này, cho nên có cơ hội có thể rời đi, tự nhiên là muốn phải đi." Còn nói tâm phục khẩu phục Thiết Tâm Hằng, cái kia tinh khiết toái là chuyện Tiếu Lâm, muốn chính mình tung hoành giang hồ thời điểm, đối phương đều không sinh ra đâu. Cái kia như thế nào lại khả năng đâu? Nhậm Ngã Hành rồi nói tiếp, "Bất quá ta tay chân bị trói chặt, chi bằng thời ra tới, nếu không thì coi ngươi thắng, cũng là thắng không anh hùng." Hắn biết võ công của đối phương cao cường, nhưng bằng mới vừa trưởng lực mà nói, liền không thua gì với mình, thậm chí thắng một bậc, cho nên không dám chút nào sơ suất, muốn tiến hành toàn lực lấy trả, hắn lại không biết là Thiết Tâm Hằng chỉ dùng 5 phần 10 lực, phối hợp Hàng Long Thập Bát Trưởng bên trên vô cùng ý manh trường pháp, lại dĩ nhiên thắng hắn một bậc. Ở Nhậm Ngã Hành trong lòng, nếu như có thể đánh bại Thiết Tâm Hằng, hoàn toàn ly khai Tây Hồ, vậy ở tốt bất quá. Nếu như không thể đem Thiết Tâm Hằng cho đánh bại, tạm thời ủy khuất cầu toàn, đứng ở bên người của hắn, đợi khi tìm được cơ hội hoàn toàn rời đi, vậy cũng tàu thuyền tốt. Thiết Tâm Hằng tự nhiên không rõ ràng, Nhậm Ngã Hành trong lòng bảng tiểu trường, bất quá coi như minh bạch, hắn cũng sẽ không để ý, Nhậm Ngã Hành cũng không phải tốt như vậy thu phục, thế nhưng có âm dương phù ở trên tay, sẽ không sợ hắn biết chạy trốn. Canh thứ tư, cầu khen thưởng, toàn bộ đặt hàng a. Chương 172, thần phục với ta. Thiết Tâm Hằng cười nói, cái này tự nhiên. Nói xong chỉ nghe suy suy suy. Mấy đạo tiếng xe gió, từ tay hắn bên trên bắn nhanh ra vài đạo kiếm khí, ngay sau đó chuyển đến răng rắc thanh âm, cũng là hắn lấy mạnh mẽ kiếm khí, đem Nhậm Ngã Hành tay xích sắt trên chân cho bắn chặt đứt. phải biết rằng hắn trên người có gần 100 năm công lực, phối hợp lục mạch thần kiếm đem cốt thép xích sắt cho đánh nát, tự nhiên là không nói ở đây. Nhậm Ngã Hành thấy Thiết Tâm Hằng trong nháy mắt đem xích sắt cho đánh nát, trong bụng hết sức kinh ngạc, người này kiếm pháp lại bén nhọn như vậy, sợ rằng mình không phải là kỳ nhân địch thủ, hai người ở còn chưa giao tay thời điểm. Nhậm Ngã Hành trong lòng thì có cố thích ý, khí thế tự nhiên yếu tầm thường, bất quá vào lúc này, hắn cũng không thể đổi ý. Nhậm Ngã Hành lập tức đứng dậy, hoạt động một chút tay chân, thư sống chính mình gân cốt. Thiết Tâm Hằng hỏi Nhậm giáo chủ, cần phải binh khí hay sao? Nói bắt chuyện Hắc Bạch Tử, liền muốn làm cho hắn cầm binh khí. Nhậm Ngã Hành nghe lời của hắn phía sau, mặt lộ dáng vẻ trầm tư, ni thán nói, binh khí nha. Đương nhiên không cần, ta Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, cùng tiểu đối luận võ cái nào phải dùng tới binh khí. Nhậm Ngã Hành giọng điệu cứng rắn nói đến binh khí lúc, cả người tấn mạnh đánh tới, nâng bàn tay lên khiến cho thức trưởng pháp đánh tới, dụng ý cũng là thập phần hiểm ác đáng sợ, cố ý đang nói binh khí thời điểm, trong lúc bất chợt tiến hành đánh lén. Ở Nhậm Ngã Hành trong lòng, đã biết Thiết Tâm Hằng kiếm pháp phía sau, cũng không có bao nhiêu phần thắng, cho nên muốn tiến hành tiên phát chế nhân, còn như đánh tới chiêu thức, cũng là phi thường tàn nhẫn, đồng thời động sát tâm, nhớ hắn Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, há có thể quy thuận với người khác. Thiết Tâm Hằng thấy Nhậm Ngã Hành hướng chính mình công kích phía sau, cũng không cuống quýt, cả người chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Nhậm Ngã Hành phản kích lại. Chỉ nghe trưởng phong cặc cặc thanh âm, không trung phảng phất là giang đậu giống nhau, lại truyền ra đùng đùng âm thanh, trong lúc mơ hồ còn có trầm thấp long âm, Thiết Tâm Hằng cái này trưởng mang theo bài sơn hải đảo khí thế, phảng phất là trận hình người tường cao, hướng phía Nhậm Ngã Hành trưởng lực quét tới. Oanh tiếng nổ, phảng phất là bầu trời như sấm rền, Nhậm Ngã Hành chỉ cảm thấy trên người khí huyết sôi trào, thân thể không khỏi lùi về phía sau mấy bước, nhưng thấy hắn mũi chân chấm đất, thân thể nhẹ bỗng lui ra, mặc dù trên tay gan bàn tay đều tê dại, nhưng hắn vẫn lần nữa đi nhanh đạp tới. Thiết Tâm Hằng thấy Nhậm Ngã Hành lần nữa công tới, cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao mình vừa rồi chỉ dùng 5 phần 10 lực, nếu như Nhậm Ngã Hành liền này cũng không tiếp nổi, liền uổng phí chính mình hao hết tâm tư thu hàng hắn, lần nữa sử xuất một trường, lần này xác thực dụng 8 phần 10 khí lực. Hai bàn tay người lại bộ dạng đụng vào nhau, Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy trên người chân khí lại từ trên thân thể bừng lên, hắn tu tập Thiếu Lâm Tự Dịch Cân Kinh, tự nhiên không sợ Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp, hơn nữa công lực của hắn so với đối phương thâm hậu, cho nên thì càng thêm không sợ. Cuối cùng Tiêu Giao phái cũng có bản võ công, tên gọi Bắc Minh Thần Công, so với Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp, có thể phải lợi hại hơn nhiều. Nhậm Ngã Hành không chỉ có không có hấp thụ nói nội lực, ngược lại bị Thiết Tâm Hằng cực âm chân khí cho xâm bên trong cơ thể. Lúc này Nhậm Ngã Hành cũng nhận thấy được không ổn, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, bắt trước Phật thân ở vào băng thiên tuyết địa thế giới vậy, cả người thân thể bắt đầu hiện lên lạnh, đồng thời trên người hấp tinh đại pháp thai hoàng ẩm, chợt bắt đầu phát tác. Muốn nói Nhậm Ngã Hành tu tập hấp tinh đại pháp, có thể hấp thụ đối thủ công lực, nội công trên phương diện ngược lại cũng không yếu. Nhưng đối thủ môn phái bất đồng, công lực khác thường, các loại tạp phái công lực hấp ở tự thân, không cách nào hòa làm một, làm vì mình dùng, thường thường biết xuất kỳ bất ý phát tác ra. Nhậm Ngã Hành bản thân nội lực quá mức mạnh mẽ, vừa cảm giác dị phái nội công tắc quái, lập tức đem áp đảo, chẳng bao giờ gặp quá hung hiểm, nhưng lần này đối thủ là rất mạnh cao thủ, kịch đấu bên trong chính mình nội lực tiêu hao quá lớn, dùng cho áp chế trong cơ thể dị phái nội lực liền tương ứng yếu bớt, đối đầu kẻ địch mạnh lúc, đã có họa ngoại xâm, phục sinh nội ưu, từ không khỏi chật vật không chịu nổi. Từ nay về sau tiềm tâm tư tầm, muốn phỏng đoán ra một cái pháp môn tới chế phục trong cơ thể dị phái nội công, chuyên tâm, là trí thông minh một đời kiêu hùng, mà ngay cả thai họa sát nách cũng không tự biết, rốt cục vì Đông Phương bất bại khó khăn. Nhậm Ngã Hành ở Tây Hồ đáy hồ một tù 20 năm, tâm vô bằng vụ, lúc này mới ngộ ra được áp chế trong cơ thể dị phái nội công thích đáng pháp môn, tu tập cái này hấp tinh đại pháp tài bất trí có chịu khổ phản phệ nguy hiểm, thế nhưng lúc này cùng cao thủ lúc đối địch, trên người thai họa ngầm cũng lập tức xuất hiện. Cộng thêm mới vừa thời điểm, Nhậm Ngã Hành liền chịu Thiết Tâm Hằng hai trường, tự nhiên cần vận khởi cả người nội lực chống đỡ. Lúc này trên người hỗn loạn chân khí ở đảo loạn, đồng thời Thiết Tâm Hằng băng lãnh thấu xương chân khí cũng từ trưởng lực bên trong truyền tương qua tới. Thiết Tâm Hằng thấy Nhậm Ngã Hành trạng thái phía sau, biết đại khái hắn tu tập hấp tinh đại pháp thai hỏa ngầm phát tác, trên tay kinh lực lần nữa phụt lên mà ra, Nhậm Ngã Hành thân thể lập tức lăng không bay ngược, cả người nặng nề té ở trên vách tường. Thiết Tâm Hằng tất cả Bắc Minh thần công so với hấp tinh đại pháp càng tốt hơn, hơn nữa môn võ công này đã ở từ Bắc Minh thần công trình diễn luyện mà ra, đồng thời thiếu như thế nào hóa giải dị chủng chân khí pháp môn, bằng không Nhậm Ngã Hành cũng có thể bằng vào môn võ công này ở trên giang hồ xính uy làm phúc ca. Lúc này Nhậm Ngã Hành cả người té lăn trên đất phía sau, lập tức từ phía dưới đứng lên tới, khoanh chân ngồi dưới đất, tựa hồ đang áp chế trong cơ thể hỗn loạn chân khí, còn có Thiết Tâm Hằng chuyển tống tới được cực âm chân khí, một lúc lâu qua đi rốt cục mở mắt ra, dường như tốt hơn rất nhiều, thế nhưng nét mặt vẫn tái nhợt cực kỳ, phảng phất là chút nào không có chút máu vậy. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Nhậm giáo chủ, nên tuân thủ thừa nhược, thần phục với ta đi." Nói dường như làm cho hắn lập tức thần phục chính mình. Nhậm Ngã Hành nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, khuôn mặt bên trên nổi lên chút lúng túng, nhớ hắn vốn là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, nhưng bây giờ rơi vào việc này đến địa, xác thực là mất hết mặt mo. Thế nhưng Nhậm Ngã Hành chạm vào nhau võ công của đối phương, trưởng lực hùng dày vô cùng, chính mình càng là vượt qua xa địch thủ, dù cho trên người dị chủng chân khí, mặc dù không có phát tác, hắn cũng không phải địch thủ. Một lúc lâu qua đi, Nhậm Ngã Hành than thở, "Tốt, gặp qua chủ nhân." Mặc dù Nhậm Ngã Hành trong lòng có lấy rất nhiều không cam lòng, thế nhưng hắn thực sự không muốn ở lại trong phòng tù, hy vọng Thiết Tâm Hằng có thể mang chính mình rời đi, đến lúc đó ra khỏi Mai Trang, chẳng lẽ còn không có cơ hội chạy trốn hay sao? Nghĩ đến đây phía sau, Nhậm Ngã Hành cũng cảm thấy vậy chuyện tốt ta. Canh thứ 5, buổi tối còn có cảng, lại cầu đỏ tươi khen thưởng a. Cuối cùng muốn cảm tạ tiểu Apple khen thưởng, trở thành quyển sách người thứ 2 tiểu chi phí, thật cảm ơn hắc. Chương 173, từ thấy mặt trời, canh thứ 6, cầu toàn đặt hàng a. Thiết Tâm Hằng nghe Nhậm Ngã Hành lời nói phía sau, cả người nở nụ cười, mặc ngươi là ma giáo trước Nhậm giáo chủ, tuy nhiên lại trước mặt mình khuất phục, tuy là ở sâu trong nội tâm có lẽ có ý tưởng dư thừa, thế nhưng hắn có thủ đoạn chế phục một thân, cười nói, "Tốt, vì để cho Nhiệm lão tiên sinh đối với ta càng thêm trung tâm, chỉ có thể thi triển dưới thủ đoạn." Thiết Tâm Hằng nói vận xoay người âm dương thật tức giận tột đỉnh, sau đó vận dụng bọt nước bắn nhanh mà ra, rót vào Nhậm Ngã Hành trên người. Trong chớp mắt, Nhậm Ngã Hành liền cảm nhận được, sinh tử không bằng thống khổ, cái này âm dương phù hiệu quả, so với sinh tử phù càng tốt hơn. Nhậm Ngã Hành chỉ cảm thấy toàn thân phản phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy, mồ hôi lớn như hạt đậu không khô dưới, dường như liền ngũ tạng lục phủ đều phải bị đốt tiến vào. Chốc lát phía sau, lại là mặt khác trùng thống khổ truyền đến, Nhậm Ngã Hành chỉ cảm thấy trên người vô cùng băng lãnh, phản phất là không mặc quần áo thời điểm, cả người nằm khối băng mặt trên, đồng thời chân khí của hắn không cách nào đưa đến tác dụng, liền hắn cả trái tim đều nước đá. Chốc lát phía sau, lại đổi về liệt diễm thiêu hủy thống khổ, một hồi toàn thân băng lãnh đến xương, một hồi toàn thân liệt hỏa đốt người. Nhậm Ngã Hành đang kiên trì hai cái hiệp phía sau, rốt cục không khống chế nổi, lập tức quỳ mọp xuống đất bên trên, cầu Thiết Tâm Hằng đem trên người của hắn chân khí hóa giải. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng lại bất vi sở động, ngươi để cho ta hóa giải liền hóa giải, cái này mất mặt cỡ nào a? Ở Thiết Tâm Hằng trong lòng, là muốn cho Nhậm Ngã Hành nếm hết loại đau khổ này, làm cho sâu trong nội tâm của hắn sinh không nổi ý phản kháng, cho nên lần đầu tiên tự nhiên có ác một chút, làm cho hắn nhiều nếm thử cái này tư vị, mới có thể lưu lại mỹ hảo hồi ức, ngẫm lại sẽ làm hắn không phải hàn mà tốt. Một lúc lâu qua đi, Thiết Tâm Hằng rốt cục đem Nhậm Ngã Hành trên người âm dương phù đè xuống, cất cao giọng nói, cái này âm dương phù là của ta độc môn bí thuật, trong thiên hạ ngoại trừ ta bên ngoài, người nào đều khó tiến hành hóa giải, chỉ cần ngươi nghe lời của ta, tự nhiên sẽ có giải dược trải qua đoạn này thời gian, Thiết Tâm Hằng cũng hoàn toàn có thể lấy dược hoàn, đem Nhậm Ngã Hành trên người âm dương phù đè xuống, chỉ có hắn trưởng không lấy bí phương, đồng. Thời mấy thứ này cũng có giá trị không nhỏ a. Thiết Tâm Hằng là bởi vì có Thiên Sơn Đồng Mộ Sinh Tử Phù phương thuốc, sau đó ở Lâm Bình Chi trên người tiến hành qua nhiều lần thí nghiệm, cái này mới có thể nghiên cứu chế ra, thường nhân sợ rằng không có mấy thập niên, sợ là khó có thể cân nhắc xuyên thấu qua a. Nhậm Ngã Hành trên người mồ hôi đầm địa, cả người xiêm y đều lộ vẻ đấu, những thứ này đều là hắn mồ hôi lạnh tạo thành, thấp tiếng nói, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sau này tất định là ngài bất chấp gian nguy, sẽ không tiếc. Hắn vốn chính là cái nhân tình, cũng biết một thân đối với mình lo lắng, mới để cho hắn nếm chịu âm dương phủ thống khổ. Giống như là trước đây Nhậm Ngã Hành, ở Nhật Nguyệt Thần Giáo thời điểm, dùng Tam Thi Thần Não Hoàn đem giáo trung trưởng lao không chế được, cho nên loại thủ đoạn này không quá quen thuộc. Nhậm Ngã Hành vội vã biểu thị chính mình biết trung tâm, ở hưởng qua âm dương phủ thống khổ phía sau, không có được chân chính giải dược dưới tình huống, hắn là tuyệt đối không dám đi phản bội. Thiết Tâm Hằng nghe Nhậm Ngã Hành lời nói phía sau, đáp, "Ân, theo ta ra mật thất a." Nói làm cho Nhậm Ngã Hành theo chính mình, đi ra trong mật thất. Nhậm Ngã Hành nghe những lời này phía sau, cũng là cao hứng phi thường, ở cái địa phương quỷ quái này ngây người gần 20 năm, hắn đã sớm chán ghét thấu, nếu như có thể đi ra ở được không quá. Nhậm Ngã Hành cảm kích nói, "Đa tạ chủ nhân đại ân đại đức, thuộc hạ suốt đời khó quên." Nói trên mặt đất dập đầu hai cái, câu này cảm ơn nói, đến cũng là xuất phát từ nội tâm ở chỗ sâu trong. Bên cạnh Hắc Bạch Tử thấy Thiết Tâm Hằng hoàn toàn đem Nhậm Ngã Hành thu phục, nghĩ đến liền ma giáo chi chủ đều thần phục ở nhân gia thủ hạ, lại không dám mọc lên bất kỳ phản kháng. Đặc biệt thấy Nhậm Ngã Hành chịu thống khổ phía sau, mình cùng hắn so với có thể hạnh phúc sinh ra, nghe Thiết Tâm Hằng nói phải đi nói phía sau, liền vội vàng đem trên tay ngọn đèn thắp sáng, ở phía trước dẫn đường đâu. Mấy người đi theo Hắc Bạch Tử phía sau, rốt cục đi ra. Thiết Tâm Hằng nhìn phía ngoài ánh mặt trời, chỉ cảm thấy hôm nay dị thường chói mắt, có lẽ là ở trong mật thất quá lâu. Bên cạnh Nhậm Ngã Hành, đưa tay đặt ở ánh mắt bên cạnh, đem ánh mặt trời chặn lại, lúc này mới ở bên cạnh xem xét cẩn thận, phát hiện Thiết Tâm Hằng phía sau, lại theo hai cô gái đẹp. Nhưng thấy Thiết Tâm Hằng bên trái là một vị ăn mặc lục sam nữ tử, dung nhan của nàng xinh đẹp, một trường tú lệ mặt trái dưa, một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt, trắng như tuyết trên gò má, hiện lên nhẹ nhẹ đỏ ửng. Ở Thiết Tâm Hằng hắn bên phải nữ tử, nàng mặc lấy món quần áo màu đỏ rực, một đầu tóc đen tui phi trên vai, nàng như nguyện phượng mi, ánh mắt lạnh lùng, tú lệ mũi quỳnh, cái má nhỏ bé ngất, hạt dưa gò má thật là tinh xảo, dáng người của nàng thon thả. Nhậm Ngã Hành nhìn thấy cảnh này phía sau, trong bụng thầm nghĩ người này chỉ sợ cũng là cái đồ háo sắc, nếu như đem sắc mặt kinh diễm nữ tử hiến cho hắn, nhất định có thể quá đầu kỳ sở hảo a. Nói không chính xác liền trên người âm dương phủ cũng sẽ bị cũng giải. Đột nhiên Nhậm Ngã Hành trong đầu nổi lên thân ảnh, cũng là hắn ấu tiểu nữ nhi, lớn lên giống như bút bê bộ dạng, hiện tại đã nhiều năm qua, cũng không biết như thế nào, nếu như còn sống trên đời lời nói, khẳng định sắc mặt kinh người a. Nếu như nữ nhi có thể đem Thiết Tâm Hằng câu bắt đầu, mình coi như là nhạc phụ của hắn đại nhân, cái này âm dương phủ cũng nhất định có thể giải trừ hoàn toàn a. Không thể không nói, Nhậm Ngã Hành não đại động mở, từ hai nữ bên trong rình ra Thiết Tâm Hằng háo sắc tính cách, đồng thời vì thoát khỏi âm dương phủ khống chế, dĩ nhiên đem chủ ý đánh vào nữ nhi trên người. Nếu như Thiết Tâm Hằng biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ nói mau gọi con gái ngươi đến đây đi. Đến lúc đó xem ở yêu kiều phân thượng, tuyệt sẽ không để cho ngươi lại thu âm dương phủ đau khổ. Được rồi. Thiết Tâm Hằng cùng Nhậm Ngã Hành nữ nhi, bát tự đều còn không có niết lên đâu. Doanh Doanh liền gọi lên. Kỳ thực ở Thiết Tâm Hằng trong lòng, Nhậm Doanh Doanh sớm đã là vật ở trong túi của mình, không bao lâu nữa là có thể thu nhập hậu cung, ngắt lấy cái này đoạt hoa tươi xinh đẹp. Mấy người ra khỏi mật thất phía sau, Thiết Tâm Hằng làm cho Hắc Bạch Tử mang cùng với chính mình đám người, đi trước Mai Trang bên trong tắm rửa một phen, dù sao ở mật đạo phía dưới, cộng thêm trải qua tràng đấu tranh, toàn thân đều có điểm bẩn, tự nhiên phải thật tốt rửa sạch. Dĩ nhiên, trong lúc tự nhiên không thể thiếu cùng hai nữ môn tiến hành rồi cái tắm viên đường, còn như Nhậm Ngã Hành thật không có nhiều hơn nước thuốc, nên cần gì phải thì làm nhà a. Có âm dương phủ khống chế, ngược lại cũng không sợ hắn đào thoát. Canh thứ 6, toàn chức ngày đầu tiên, cầu toàn đặt hàng a. Cầu khen thưởng, chư vị có thể là của ta áo cơm phụ mẫu a. Chương 174, Phong khởi Vân Dũng. Sau 3 ngày trên giang hồ truyền ra cỗ tin tức, Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ, mọi người bị cái này tin tức kinh người cho sông ngất đầu não. Hơn 10 năm trước Nhậm Ngã Hành cùng Tung Sơn phái trưởng môn Tạ Lãnh Thiền kịch đấu, chưa từng sử dụng hấp tinh đại pháp, đã chiếm được phía. Chỉ là, giữa lúc Nhậm Ngã Hành muốn thừa thắng sông lên lúc, đột nhiên cảm thấy ngực kỳ đau nhức, chân lực hầu như khó có thể sử dụng, liền vội vã trở lại Hắc Mộc Nhai bên trên, tiến hành chữa thương, cũng áp chế trong cơ thể hỗn loạn chân khí. Còn trong ma giáo đích sự vật, toàn bộ giao cho Đông Phương Bất Bại quản lý. Theo Đông Phương Bất Bại trưởng không giáo trung sự vật, giá tâm đã ở từ từ nảy sinh, Nhậm Ngã Hành càng là nhâm mệnh nàng vì phó giáo chủ, phía sau nàng thừa dịp Nhậm Ngã Hành luyện hấp tinh đại pháp tẩu hỏa nhập ma chi tế phát động phản loạn, nhốt Nhậm Ngã Hành, cùng sử dụng mưu kế trưởng không thần giáo, thành tựu tiêu hùng bá nghiệp. Còn như Nhậm Ngã Hành tung tích, trên giang hồ ở không người biết, cho dù là nữ nhi của hắn Nhâm Doanh Doanh, cũng là cho là hắn bị Đông Phương Bất Bại hại chết. Thế cho nên Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong Quang Minh hữu sứ, ở trong ma giáo tiến hành điều tra cẩn thận, trải qua thời gian mấy chục năm, lúc này mới tra tìm đến Nhậm Ngã Hành hạ lạc. Hiện tại thiết tâm hàng xuất thế, đem Nhậm Ngã Hành trước giờ phong xuất, gồm hắn tái xuất giang hồ tin tức, làm cho các đại môn phái cho biết được, thế cho nên trên giang hồ ngoại trừ làm người ta kinh hãi, càng nhiều hơn chính là khiến cái này người vui vẻ. Bởi vì của mọi người phái trưởng môn nhân trong mắt, Đông Phương Bất Bại nàng không phải là một món đồ, Nhậm Ngã Hành càng không phải là một món đồ, chỉ là, năm xưa Đông Phương Bất Bại cướp đoạt giáo chủ vị trí, Nhậm Ngã Hành chắc chắn sẽ không hữu nghị mà thôi. Đến lúc đó Nhậm Ngã Hành tất nhiên sẽ âm thầm mời họp mặt đối với hắn có hảo cảm thế lực tiến hành một hơi, dùng để đối kháng Đông Phương Bất Bại, hai người như đấu ngươi chết ta sống, đang cùng ta đây chút chính phái nhân sĩ tâm ý. Còn như Thiết Tâm Hằng đem những tin tức này phóng xuất, thì là vì hấp dẫn một ít người đến đây, càng là vì thả lỏng những cái này chính phái nhân sĩ cảnh giác. Thì ra từ Thiết Tâm Hằng diệt phái Hoa Sơn phía sau, Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong từ đó thiếu cái môn phái, khiến cho còn lại bốn phái người người cảm thấy bất an. Tạ Lãnh Thiền càng là hối tiếc không thôi, ngày xưa Nhạc Bất Quần đưa tin qua đây, nói cái bang ý đồ đối với phái Hoa Sơn bất lợi, chỉ là lại bị hắn bỏ mặc. Nói đùa, cái bang rất ít liên quan đến loại này môn phái tranh đấu, dù sao bọn họ mấy vạn đệ tử. Bàn về thanh thế so với Ngũ Nhạc kiếm phái chắc chắn mạnh hơn. Tạ Lãnh Thiền nguyên buồn định phái người đi, bước bách Nhạc Bất Quần giao ra trưởng cửa vị trí, cũng tạm thời tiến hành rồi quan vọng, ở hắn tâm lý cảm thấy, nhất định là Nhạc Bất Quần đắc tội cái bang, bằng không sao lại gây sự với bọn họ. Nào biết ở mấy ngày về sau, trên giang hồ liền truyền ra tin tức, phái Hoa Sơn bị tiêu diệt, đồng thời đệ tử trong môn toàn bộ bị bắt làm tù binh, Thiết Tâm Hằng thật cũng không dự định giấu giếm, nếu như những người này tụ tập cùng một chỗ, cũng tiết kiệm hắn mỗi địa phương đều đi. Đã từng có chính phái nhân sĩ, đến đây cái bang tổng đà bên trong hỏi, vì bực nào đối đãi như vậy phái Hoa Sơn, lại bị Thiết Tâm Hằng sớm có phân phó, cho loạn côn đánh ra. Bất luận là phái Võ Đang, Thiếu Lâm Tự, Ngũ Nhạc kiếm phái nhân, toàn bộ đều đối xử như thế. Chỉ là đệ tử cái bang trải rộng thiên hạ, khiến cái này người đang do dự, đến cùng muốn hay không cùng là địch. Ngoài ra còn lại người của bốn phái, toàn bộ tụ tập ở Tung Sơn phái bên trên, cũng là Tạ Lãnh Thiền muốn xếp thành Ngũ Nhạc phái, đem ngũ phái hợp hai thành một, một lần hành động trở thành có thể so với Thiếu Lâm, Võ Đang môn phái. Nhưng hiện nay chỉ là ở thương nghị bên trong, cũng chưa hoàn toàn Ngũ Nhạc phái sáp nhập. Còn như Thiếu rất phái Hoa Sơn, thì là từ Tạ Lãnh Thiền làm cho Nguyên Kiếm Tông mấy tên đệ tử cho thế thân, đại biểu cho phái Hoa Sơn trên dưới. Cái bang tình báo vô cùng bất nhập, tự nhiên có thể rất nhanh truyền tống đến trên tay của hắn, Thiết Tâm Hằng đối với mấy cái này cũng là có mắt không trọng, mặc cho của bọn hắn đi phát triển. Ở Thiết Tâm Hằng xem ra, cái bang cộng thêm Nhật Nguyệt Thần giáo thế lực, ở trên giang hồ cũng đã chiếm gần nửa, chỉ cần đến lúc đó xuất kỳ bất ý dưới, đem nào đó cái môn phái cho tiêu diệt, còn lại một số phái tối đa chỉ là vùng vây dây chết. Vì sao Thiết Tâm Hằng có thể coi là bên trên Nhật Nguyệt Thần giáo đâu? Hắc hắc, Đông Phương Bạch sáng sớm Thiết Tâm Hằng quyết định nội bộ nữ nhân của nàng thế lực, không phải chính là mình nha. Tuy là nghe dường như cực kỳ vô sỉ, nhưng là sự thực. Thiết Tâm Hằng làm cho Nhậm Ngã Hành truyền lại tin tức đi ra ngoài, lại là hy vọng có thể đem nữ nhi của hắn hấp dẫn tới. Đáng tiếc là Nhâm Doanh Doanh không có tới, ngược lại là có thêm vài cái thô lô hán tử, đang ngựa không ngừng vó đến đây tố thấy giáo chủ, được rồi. Nhậm Ngã Hành giáo chủ vị đưa, khẳng định là không thể làm, chờ thêm Hắc Mộc Nhai sau đó, cho hắn cho phó giáo chủ vị trí là được, dù sao dạ tâm của hắn quá lớn, Thiết Tâm Hằng mặc dù không quan tâm loại này lực lượng của môn phái, nhưng cũng không thể hết toàn bộ giao xử lý dùng hắn. Ở Thiết Tâm Hằng xem ra Đông Phương Bạch cũng sẽ không để ý, bởi vì võ công đến bọn họ loại tình trạng này, không phải người nhiều có thể thắng. Lúc này Thiết Tâm Hằng ngồi ngay ngắn ở Tây Hồ Mai Trang trong đại sảnh ghế thái sư, ở dưới tay của hắn chỗ đứng mấy người, trong đó tất nhiên là Nhậm Ngã Hành ở phía trước, ở phía sau hắn theo vị người mặc đồ trắng hán tử, một thân dung mạo võ vàng, hai dưới thưa thất lang lảnh một lùn hoa dâm dâu dài, rũ xuống hung trước. Cũng là Nhật Nguyệt Thần giáo Quang Minh hữu sứ Hướng Vân Thiên. Ở Hướng Vân Thiên phía sau, còn theo vị lão giả, cũng là Nhậm Ngã Hành đệ tử Lục Trúc Ông. Thì ra Nhậm Ngã Hành tin tức, chuyến ra giang hồ sau có tin người người không tin. Cái này Hướng Vân Thiên đối với Nhậm Ngã Hành trung thành và tận tâm, tự nhiên muốn qua đây kiểm tra dưới, Lục Trúc Ông là Nhậm Ngã Hành đệ tử, cũng muốn đi qua tận mắt dưới. Trong lúc cũng không thiếu người chịu đến Nhâm Doanh Doanh nhắc nhở, đến đây tìm hiểu tin tức, làm như Nhậm Ngã Hành nữ nhi, nàng càng là gần nửa tháng trằn trọc, khó có thể tiến hành ngủ. Nhâm Doanh Doanh đối không ít hắc bạch lưỡng đạo nhân vật có đại ân, nàng phân phó sự tình, tự nhiên có rất nhiều người sẽ đoạt làm xác nhận Nhậm Ngã Hành ở chỗ này phía sau, Lục Trúc Ông cùng Hướng Vấn Thiên liền chạy đến. Còn như Nhâm Doanh Doanh vì sao không có tự mình đến đây, chỉ sợ là để cho an toàn, nhờ vậy mới không có đến đây xem phụ thân a. Dù sao Nhậm Ngã Hành bị Đông Phương Bất Bại nhốt vài chục năm, trong lúc bất chợt phóng xuất hắn ở trên giang hồ tin tức, tự nhiên làm người ta kinh ngạc cực kỳ, e sợ cho là quỷ kế của địch nhân. Nhâm Doanh Doanh thân là Nhậm Ngã Hành nữ nhi, hai người ở năm xưa người bị kỳ nhân đại ân, cho nên cũng là cam nguyện đến đây mạo hiểm. Chỉ là hai người tới Mai Trang Trung Hậu, không thể tin nhìn Nhậm Ngã Hành, không nghĩ tới tung hoành giang hồ ma giáo chi chủ, vậy mà lại khuất phục ở trên người của người này, xác thực làm bọn hắn kinh ngạc cực kỳ. Được rồi. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, hai người đối với Nhậm Ngã Hành rất trung thành, ở phân phó của hắn dưới, tự nhiên tiến hành dập đầu. Canh thứ nhất, cầu khen thưởng a. Chương 175, Nhâm Doanh Doanh tới cửa. Thiết Tâm Hằng nhìn phía dưới hai người, liền Nhậm Ngã Hành đều thần phục với chính mình, những người này vốn là cống hiến cho hắn, lúc này cũng không liệt vào thần phục với hắn, càng bởi vì Nhậm Ngã Hành quan hệ, có không ít hắc bạch lưỡng đạo nhân muốn đầu nhập kỳ nhân màn dưới. Những người này tuy là đầu nhập vào Nhậm Ngã Hành, cũng là gián tiếp nghe lệnh của chính mình, Thiết Tâm Hằng tự nhiên phân phó hắn nhận. Nhậm Ngã Hành càng là đại hỉ, chỉ muốn thu những người này, hắn chính là dưới một người trên vạn người, không biết cái gì sự tình đều phải tự làm. Về sau chỉ nghe Thiết Tâm Hằng lời nói, còn như nào đó một số chuyện có thể giao cho người khác, Thiết Tâm Hằng mặc kệ trong lòng hắn bảng cựu trường, ở thấy Hướng Vấn Thiên cùng Lục Trúc Ông, hắn càng là mơ hồ để lộ ra, Nhậm Ngã Hành bị chính mình đánh bại, sau đó chịu đến khống chế tin tức. Này mới khiến hai người bừng tỉnh đại ngộ, vì sao Nhậm giáo chủ anh minh một đời, tại sao lại thần phục với người này? Còn những thứ khác nha, bắt chuyện Nhạc Linh San cùng Tạ Linh hai người qua đây, Thiết Tâm Hằng ngồi ở ghế thái sư, hai tay ôm vào hai cái giai nhân, sau đó tùy ý xé vài lời, sau đó liền xua đuổi hai người đi rồi. Hai người biết Thiết Tâm Hằng từng đem Nhậm Ngã Hành đánh bại, tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ, ở thấy do hắn ôm hai cái cô gái xinh đẹp, cái kia xuyên xiêm y màu đỏ nữ tử, một đầu tóc đen tui phi trên vai, nàng như nguyệt phượng mi, ánh mắt lạnh lùng, tú lệ mũi quỳnh, cái má nhỏ bé ngất, hạt dưa gò má thật là tinh xảo, dáng người của nàng thon thả. Còn như một người khác mặc lục sam nữ tử, dung nhan của nàng xinh đẹp, một trương tú lệ mặt trái dưa, một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt, trắng như tuyết trên gò má, hiện lên nhẹ nhẹ đỏ ửng. Hai người không khỏi nhìn nhau một cái, không nghĩ tới Thiết Tâm Hằng võ công cao cường, cũng là cái đồ háo sắc, cánh bị ma dê sắc làm cho mê hoặc ở. Hai người kia sắc mặt sợ lệ, so với thánh cô cũng không kém là bao nhiêu, nhưng cuối cùng cũng minh bạch kỳ nhân nhược điểm, có thể dùng ma dê sắc đến đem người này mê hoặc, tốt đến phương pháp làm cho Nhâm giáo chủ không phải nhận được kỳ nhân khống chế, hai lòng của người ta bên trong âm thầm nghĩ tới. Những thứ này cũng là Thiết Tâm Hằng cố ý gây nên, chờ bọn hắn đem tin tức này nói cho Nhâm Doanh Doanh phía sau, chính mình sẽ chờ nàng tắm rửa sạch sẽ lên đây đi. Nhâm Doanh Doanh thân là Nhậm Ngã Hành tử nữ, thấy phụ thân chịu đến người khác khống chế phía sau, nàng tại sao có thể bỏ mặc đâu? Thế nhưng hết lần này tới lần khác người này võ công cao cường, lại khó có thể áp dụng thủ đoạn cứng rắn, cũng chỉ có thể đầu kỳ sở hảo. Có thể phải tìm được cô gái xinh đẹp, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được, có nữa Nhâm Doanh Doanh tính cách thiệt lương, để cho nàng tùy ý làm cô gái qua đây, nhất định là không làm được. Hơn nữa thấy Thiết Tâm Hằng bên cạnh nữ tử phía sau, thông thường nữ nhân khẳng định không thể vào hắn pháp nhãn, chỉ có chính mình tiến lên mới là biện pháp tốt nhất, Nhâm Doanh Doanh cực kỳ thông minh tự nhiên sẽ nghĩ đến điểm này. Hết thầy nói, Thiết Tâm Hằng an vị ở Mai Trang bên trong, chờ đấy Nhâm Doanh Doanh tắm rửa sạch sẽ tới cửa a. Còn như Nhậm Ngã Hành không có Thiết Tâm Hằng phân phó, tự nhiên là không dám tự ý ly khai Mai Trang, dù sao âm dương phủ thống khổ, khiến cho hắn hiện tại đều là lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, tự nhiên không dám đi vi phạm lời của hắn. Cho nên bất kể như thế nào, Nhâm Doanh Doanh đều biết tìm tới cửa, nhất định phải thấy phụ thân mặt. Quả nhiên, Thiết Tâm Hằng ở Hướng Vấn Thiên tiến đến Mai Trang trong ngày thứ hai, hắn liền đi qua Hắc Bạch Tử trong tin tức, biết được Nhậm Ngã Hành cùng nữ nhi gặp nhau, cũng không biết hai người nói chuyện với nhau quá cái gì, nói chung sự tình qua đi sau đó không lâu, Nhâm Doanh Doanh liền từ Mai Trang bên trong rời đi. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng có Nhậm Ngã Hành ở trên tay, sẽ không sợ Nhâm Doanh Doanh sẽ không tìm tới cửa, đợi đến lúc buổi tối. Thiết Tâm Hằng đột nhiên chiếm được dưới bẩm báo, nói Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô cầu kiến, hắn vừa nghe sau đó vui vẻ, quả nhiên chạy không thoát chính mình tính kế. Thiết Tâm Hằng ở thu phục Nhậm Ngã Hành phía sau, vì sao không có đi Hắc Mộc Nhai bên trên tìm kiếm Đông Phương Bạch đâu? Bởi vì hắn thấy Đông Phương Bạch cùng Nghi Lâm đã là chính mình tất an vật phẩm, dù sao một cái đã cùng hắn ở chỗ sâu trong giao hòa quá, một cái khác càng là ghen tuông quá độ, không nên chính mình lên trên Hắc Mộc Nhai, nói là quá khứ tìm Nghi Lâm, kỳ thực trong lòng khó không có, muốn để cho mình đi tới tìm ý của nàng đâu. Cho nên ở Thiết Tâm Hằng xem ra, Hắc Mộc Nhai ở trên Đông Phương Bạch cùng Nghi Lâm, tự nhiên không chạy thoát lòng bàn tay của hắn, trái lại là Nhâm Doanh Doanh cái này tiếu ngạo nữ chủ, làm cho hắn nhiều sinh ra mấy phân tâm tư. Có Nhậm Ngã Hành ở trên tay mình, sợ rằng Nhâm Doanh Doanh cũng ngay lập tức sẽ tìm đến a. Đã như vậy lời nói, sao không trước đem nàng ăn thịt, ở lên trên Hắc Mộc Nhai đâu? Dù sao nhất nhiều thời gian một tháng, liền có thể có được hai vị mỹ nhân, Thiết Tâm Hằng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vì sao nói là hai người đâu? Còn có một cũng là Nhâm Doanh Doanh thủ hạ Lam Phượng Hoàng, vị này ngũ độc giáo giáo chủ, chỉ cần Nhâm Doanh Doanh đều bị hắn bắt, muốn đem vị này mang độc mần tôi bắt, cũng nhất định có thể quá làm được. Còn như Đông Phương Bạch biết nổi máu ghen, cái kia cũng không có cách nào, liền như cùng Thiên Sơn đồng mộ giống nhau, Thiết Tâm Hằng không thể nào biết bị cây cho bó buộc bác, dù sao hắn mục tiêu là cả cánh rừng a. Có nữa Thiết Tâm Hằng bên người, cũng có không ít nữ tử, tỉ như Nhạc Linh San, Tạ Linh đám người, chỉ cần Đông Phương Bạch làm cho người của ma giáo, hơi chút đi điều tra cũng biết, đơn giản không kém cái này một hai, bực nào không nhiều hơn mấy người đâu. Thiết Tâm Hằng hiểu rõ ràng việc này phía sau, mới ở Mai Trang bên trong ngây người gần nửa tháng, dù sao trên có thiên đường, dưới có Tô Hằng, ở chỗ này du ngoạn nhiều ngày, chính là vì chờ đấy Nhâm Doanh Doanh tìm tới cửa. Nàng đối với trên giang hồ không ít hắc bạch lưỡng đạo nhân có ân, chỉ cần hắn hơi chút để lộ ra Nhậm Ngã Hành ở Mai Trang trong tin tức, Nhâm Doanh Doanh nhất định sẽ để cho người qua tới kiểm tra, cuối cùng ở lý do an toàn dưới tình huống, mới để cho Hướng Vấn Thiên đám người tới trước. Còn như Nhâm Doanh Doanh tung tích, sợ rằng tất nhiên ở thành Hàng Châu bên trong a. Bằng không sẽ không như thế nhanh tới, mà Nhâm Doanh Doanh gặp qua cha nàng phía sau, nhưng không biết nói gì đó. Thế nhưng nếu Nhâm Doanh Doanh tìm tới cửa, Thiết Tâm Hằng cũng sẽ không để cho nàng chạy trốn, có Nhậm Ngã Hành ở trên tay, nhất định có thể ngoan ngoãn để cho nàng đi vào khuôn khổ, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Thiết Tâm Hằng đạt được Nhâm Doanh Doanh muốn thấy tin tức của mình phía sau, lập tức để cho nàng trong phòng chờ đợi, còn như nàng có nguyện ý hay không lời nói, có Nhậm Ngã Hành ở trên tay, sẽ không sợ nàng biết tiến hành trốn chạy. Còn như Thiết Tâm Hằng chính mình nha. cũng là muốn đem cả người đều rửa sạch, dù sao đợi lát nữa muốn vào mỹ nhân đại chiến trường, tự nhiên muốn biểu hiện thân sĩ chút ít. Được rồi, nhanh như vậy liền tiến hành tắm rửa, không kịp chờ đợi muốn ăn mỹ nhân, nếu như đây cũng tính là thân sĩ nói, cái kia trên đời nam nhân tốt đều chết sạch a. Phần 2, hôm nay vẫn là 6 chương, tiếp tục cầu dưới hoa tươi, cầu khen thưởng a. Tiếu ngạo kịch tình bắt đầu tiến triển nhanh chóng, hẳn là tại hạ tuần sẽ hoàn toàn kết thúc. Chương 176, dê vào miệng cọp. Thiết Tâm Hằng tiến nhập phòng của mình trung hậu, thấy một người mặc nhạt lam ý áo lót diễm ma dê thiếu nữ, nàng xem ra ước chừng 18-19, ngồi ngay ngắn ở trong nhà ghế trên. Thiết Tâm Hằng định rồi quyết tâm thần, ngưng khí nhìn sang, chỉ thấy dung mạo của nàng tú lệ tuyệt luân, khiếp một bộ yếu đuối răng rớp, đôi mi thanh tú cao lại, nếu có sâu bờn. Nghe ngoài phòng tiếng bước chân của truyền đến phía sau, lập tức từ trên ghế đứng lên, thấy rõ Thiết Tâm Hằng đi tới phía sau, liền vội vàng hành lễ nói, gặp qua Thiết thiếu hiệp. Nói cả người sâu đậm không người chào, nàng đi qua nhậm ngã hành trong miệng, cũng biết kỳ nhân tính danh. Thiết Tâm Hằng thấy Nhâm Doanh Doanh phía sau, trong bụng thầm nghĩ quả nhiên là vị xinh đẹp giai nhân, so với Nhạc Linh San mà nói chắc chắn mạnh hơn, thảo nào nguyên tắc bên trong có thể đem lệnh hồ xung hấp dẫn tới. Thiết Tâm Hằng cười nói, nguyên lai là Doanh Doanh, Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô a. Không cần đa lễ. Nói cả người tiến lên, liền muốn đỡ hai tay của nàng bắt đi. Nhâm Doanh Doanh tự nhiên có điểm võ nghệ, mắt thấy Thiết Tâm Hằng qua đây phía sau, đồng thời đem làm ra vô lễ cử động, cả người không khỏi rời xuống bước chân, lui về phía sau mở hai bước. Nhâm Doanh Doanh trong bụng thầm nghĩ, chính mình tuy là Nhật Nguyệt Thần Giáo thân thánh cô, nhưng ở trước mặt của ngươi cái thân phận này, lại không có chút nào tác dụng, liền phụ thân chức Nhâm giáo chủ Nhậm Ngã Hành đều là ngươi thủ hạ, đây không phải là ở châm chọc chính mình sao? Chỉ là nghĩ đến kỳ nhân lợi hại phía sau, cũng không dám sinh ra cái gì dị động. Nhâm Doanh Doanh thấy Thiết Tâm Hằng trong mắt ánh mắt nóng bỏng, trong bụng dâng lên cố khó chịu, bằng không cha ở trên tay của người này, chỉ sợ sớm đã cầm vũ khí giết hắn, sợ hai tiếng nói, Doanh Doanh chỉ là mỏng liễu chi tư, nào dám làm phiền Thiết đại hiệp bộ dạng phủ chỉ là ngắn ngủn nói chuyện, liền che giấu mới vừa vô lễ. Thiết Tâm Hằng thấy Nhâm Doanh Doanh nói như vậy, tự nhiên không tốt đuổi về phía trước, chỉ là lập loè cười một cái, cất cao giọng nói, không biết Doanh Doanh tìm ta chuyện gì. Nói cả người đi về phía trước, ngồi ngay ngắn ở phía trên ghế bành bên trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống nàng. Nhâm Doanh Doanh nghe những lời này phía sau, đôi mắt đẹp bay lên dưới mặt trắng, trong bụng thầm nghĩ ngươi đây không phải là biết rõ Cố Vân sao? Cha của mình Nhậm Ngã Hành bị ngươi khống chế, lấy kỳ nhân khôn khéo trình độ, khẳng định có thể đoán được, trả lời, cảm tạ Thiết thiếu hiệp đem cha ta cứu ra, để cho chúng ta phụ thân, nữ nhi hai luồng tụ. Lần này đến đây là vì hướng ngài, báo đáp đối với cha ta ân cứu mạng. Nàng ngược lại là vào trước là chủ, tương chính nói ra. Thiết Tâm Hằng nghe xong cười nói, cảm tạ ngược lại không cần, dù sao ta hoàn toàn là chính mình, còn như ngươi cùng phụ thân đoàn tụ, Nhậm Ngã Hành làm như ta thuộc hạ, vì hắn làm chút chuyện này, cũng là nên nói cười ra tiếng, đặc biệt mới vừa rồi Nhậm Ngã Hành tam tự bên trên, cắn nặng vô cùng. Nhâm Doanh Doanh nghe Thiết Tâm Hằng thẳng thắn, đem Nhậm Ngã Hành cho thu phục sự tình, hoàn toàn cho nói đi ra, có thể tưởng tượng phụ thân người tâm cao khí ngạo như vậy, dù coi như dù chết cũng sẽ không khuất phục, nhưng bây giờ thần phục với người này, có thể tưởng tượng thừa nhận thống khổ có bao nhiêu lớn, sợ rằng so với Nhật Nguyệt Thần Giáo Tam Thi Thần Náo Hoàn, không biết lợi hại phần nhiều là lần a. Nhâm Doanh Doanh vì sao nhanh như vậy đến đây, tìm kiếm Thiết Tâm Hằng, chủ yếu nhất là bởi vì Nhậm Ngã Hành, hôm qua hai người đang nói chuyện trời đất thời điểm, hắn càng là mơ hồ biểu hiện ra, hy vọng nữ nhi có thể gả cưới hắn, do đó đổi lấy âm dương phủ giải dược ý tứ. Chỉ là loại chuyện như vậy, Nhậm Ngã Hành làm như thuộc hạ, há có thể đưa ra đem nữ nhi gả cho chủ nhân ý tứ, cho nên Nhậm Ngã Hành mịt mờ biểu hiện ra, hy vọng nữ nhi có thể vì làm cho hắn lấy được tự do lần nữa, hy sinh chính mình ở lại bên người của hắn, thậm chí bao hàm rất nhiều ám chỉ. Nhậm Ngã Hành tự đại cuồng vọng, ngang ngược kiểu ngạo, nhưng cũng không chỉ một mặt tự đại, có chính trị ra vậy khôn khéo nhãn quang cùng thủ đoạn, coi như là vì nhân vật kiêu hùng a. Nhậm Ngã Hành ở Tây Hồ dưới thời điểm, ngây người gần 20 năm, lúc này mới ra tới thật giống như người chi vậy, hy vọng có thể đạt được tự do, không muốn ở lại Thiết Tâm Hằng bên người hiệu lực, cũng là chỉ do tình có thể duyên. Đối với Nhậm Ngã Hành loại này nhân vật kiêu hùng, tìm lại được Thiết Tâm Hằng nhược điểm phía sau, vì một lần nữa lấy được tự do, cho dù là hy sinh giới chính mình nữ nhi duy nhất, cũng biết phi thường nguyện ý. Nhâm Doanh Doanh nghe những lời này phía sau, trong lòng cố nhiên là bên trên thương tâm cực kỳ, thế nhưng nghĩ đến phụ thân sinh dục tri ân, không thể không tiến hành báo đáp, đồng thời nàng biết được phụ thân muốn chịu nhịn âm dương phủ thống khổ phía sau, sinh vì tử nữ nàng, càng là không thể không dựa theo ý tứ của hắn đi làm. Cái này không, Nhâm Doanh Doanh ở nghị sâu xa sau một lúc lâu, liền lần nữa đến đây Mai Trang bên trong gặp lại Thiết Tâm Hằng, lúc này nghe hắn đem phụ thân thu làm thuộc hạ sự tình nói ra, trong lòng phẫn nộ cực kỳ, lạnh lùng nói, Thiết thiếu hiệp chỉ cần buông tha cha ta, Doanh Doanh nguyện ý dùng bất kỳ vật gì báo đáp. Thiết Tâm Hằng nghe Nhâm Doanh Doanh lời nói phía sau, cả người rốt cục nở nụ cười, hắn từ ghế bành bên trên đứng dậy đi tới, nói ra, luận võ công, tự ta học cứu thiên nhân, liền phụ thân ngươi đều bại vào trên tay ta, cho dù là Đông Phương bất bại, cũng so với ta yếu. Còn luận thế lực ta nắm trong tay cái bang, đồ vật như thế nào không chiếm được tay, ngươi lại định xuất ra ta cần sao? Thiết Tâm Hằng nói cả người ở trong sảnh qua lại đổ bước, trong lúc bất chợt ngừng lại, người ta nói, hắc hắc, ngược lại là ngươi sao? Có chút dung mạo, có thể vào ta pháp nhãn. Nói thân ra tay, nâng lên Nhâm Doanh Doanh trực tiếp cầm, ngưng mắt nhìn nàng tình xảo mặt mũi. Nhâm Doanh Doanh thấy Thiết Tâm Hằng động tác phía sau, thần sắc hiện lên một tia nổi giận, ở bất động thanh sắc dưới tình huống, đưa hắn tay cho vỗ nhẹ nhẹ dưới, trả lời, cũng xin Thiết thiếu hiệp tự trọng. Nhâm Doanh Doanh tâm lý lại đang suy nghĩ hắn lời nói mới rồi, quả thực, đối phương cái gì cũng không thiếu khuyết, sợ rằng duy nhất có thể vào hắn pháp nhãn, cũng chỉ có mình thân thể a. Nhưng là muốn đến muốn ủy thân người này phía sau, tâm lý liền vô cùng không muốn. Dù sao cũng là một 18-19 tuổi thiếu nữ, dù cho nàng ở cực kỳ thông minh, nhưng đối với tương lai phu quân, cuối cùng sẽ có sợi huyết tưởng, không phải giống như bây giờ, trao đổi hàng một dạng, liền đem người mình sinh cho giao ra. Thiết Tâm Hằng thấy Nhâm Doanh Doanh cử động phía sau, cả người liền nở nụ cười, nếu nàng đứng trước mặt mình, như vậy đối với Nhậm Ngã Hành phụ thân, nữ nhi tình nghĩa, lại là vô cùng nhìn chúng, bằng không như thế nào lại lưu lại, như vậy đơn giản là lang vào miệng cọp, hắn há lại sẽ không hề ăn lý do đâu. Quyết tâm cười nói, "Ồ, ngươi muốn ta làm sao tự trọng, lẽ nào là thế này phải không?" Nói thân tay hướng gò má của nàng sờ soạn. Canh thứ ba, còn có canh ba hôm nay, lần nữa cầu dưới đỏ tươi, còn có khen thưởng a. Cuối cùng còn muốn cảm tạ tiểu Apple khen thưởng, không nghĩ tới lại nữa rồi sóng, thật cảm ơn hắc. Chương 177, thật là thiên tài. Thiết Tâm Hằng trên tay chạm tới khối nu ấm áp má ngọc, chỉ cảm thấy Nhâm Doanh Doanh trên mặt da thịt chân chuột như ngọc, sờ làm người ta hết sức thoải mái. Nhâm Doanh Doanh thấy Thiết Tâm Hằng động tác phía sau, lúc này liền phất tay hướng hắn vô ra trưởng. Thiết Tâm Hằng thấy rõ phản ứng của nàng, nhanh chóng giương tay tiếp được, sau đó nói, "Làm sao? Lẽ nào ngươi không muốn để cho Nhậm Ngã Hành sống sót sao?" Hắn lấy Nhậm Ngã Hành làm uy hiếp, không sợ nàng không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hắc hắc. Thiết Tâm Hằng cầm nàng hạo bạch như ngọc cánh tay, Nhâm Doanh Doanh nghe được câu này phía sau, mới sẽ nghĩ tới phụ thân ở trên tay của người này, nếu như mình như vi phạm ý tứ của hắn, sợ rằng hắn lao nhân ra biết không dễ chịu à. Nhâm Doanh Doanh nghĩ đến đây phía sau, cái này mới thu bàn tay về. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cười nói, "Này mới đúng mà." Nói ở nàng chân chuột như ngọc trên gò má, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái. Nhâm Doanh Doanh chỉ cảm thấy cố khác thường tâm tình, xoay quanh ở thân tâm của chính mình bên trên, trên mặt của nàng nổi lên tia đỏ ửng, lại cũng chỉ có thể mặc cho hắn đùa bỡn, bởi vì cha vẫn còn ở trên tay của người này, chính mình lại không thể không ủy khuất cầu toàn. Nhâm Doanh Doanh thấp giọng nói, "Cũng xin Thiết thiếu hiệp tương gia phụ âm dương phủ giải dược ban tặng ta, đại ân đại đức không bao giờ nói quên." Nàng nghĩ đến phụ thân chúng âm dương phủ, cái này mới không được lấy thần phục với hắn, hiện nay chính mình chỉ có thể nhịn nhục khuất thân, chỉ cần phụ thân âm dương phủ bị giải khai phía sau, tất nhiên sẽ đưa hắn chém thành muôn mảnh. Thiết Tâm Hằng nghe Nhâm Doanh Doanh lời nói phía sau, cười nói, "Doanh Doanh cô nương, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, nghĩ đến ngươi cũng là biết đến. Ngươi để cho ta bang lệnh tôn âm dương phủ cởi ra, không biết nên như thế nào báo đáp với ta đâu." Nói ở Nhâm Doanh Doanh gò má bên trên, nhẹ nhàng đùa bỡn. Nhâm Doanh Doanh cảm thụ được Thiết Tâm Hằng động tác trên tay phía sau, cả người sắc mặt càng thêm đỏ, phảng phất là muốn thẩm thấu ra máu dạng, chỉ là lúc này nghĩ Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, cũng không rảnh lại để ý tới những thứ này, bởi vì vì người nọ cầm phụ thân tiến hành uy hiếp, càng là không phải do chính mình phản kháng. Thiết Tâm Hằng thấy Nhâm Doanh Doanh sắc mặt hồng nhuận, phảng phất là đoán nở rộ mân tôi, đang đợi cùng với chính mình ngắt lấy, gặp nàng đang trầm mặc lấy, nghĩ đến là đang suy tư, chính mình nếu đem Nhậm Ngã Hành trên người âm dương phủ cởi ra phía sau, nàng phải nên làm như thế nào báo đáp đâu. Thiết Tâm Hằng thấy Nhâm Doanh Doanh ở lâu nghĩ dưới, cũng không từng hoàn toàn nghĩ kỹ, cười nói, "Hắc hắc, kỳ thực cũng không có nhiều như vậy tốt suy tính. Ta cứu phụ thân ngươi Nhậm Ngã Hành một mạng, không phải là đang bằng cứu ngươi sao? Chỉ cần ngươi có thể lấy thân báo đáp là được." Nói trong mắt ánh sáng nóng bỏng đại trấn, dường như muốn đem Nhâm Doanh Doanh nuốt vào giống nhau. Nhâm Doanh Doanh nghe những lời này phía sau, trong bụng thầm nghĩ cái nào có loại này lấy thân báo đáp biện pháp, hắn tinh khiết toái là đang bức bách chính mình nha. Có thể quả thực lại làm mình thúc thủ vô sách, nếu như hắn thật muốn mạnh mẽ tới, chính mình phải nên làm như thế nào quyết đoán đâu. Thiết Tâm Hằng thấy Nhâm Doanh Doanh mũi hơi lỏng, lông mi thật dài rủ xuống, dung nhan mềm mại, sắc mặt đỏ bừng, liền nàng trên cổ da thịt đều trở nên dường như trong suốt một dạng, mơ hồ lộ ra tới một tầng đường đỏ, càng là da tăng rồi vài tia vẻ, cười ha hả nói, "Yên tâm đi, ta sẽ rất nhẹ chút." Nói, từ trên gương mặt của nàng sờ một cái đi. Nhâm Doanh Doanh đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên gặp trọng đại như thế tập kích, cả người thân thể đều run rẩy dưới, vội vã thân tay liền muốn ngăn cản. Thiết Tâm Hằng thấy Nhâm Doanh Doanh động tác phía sau, cười nói, "Làm sao, lẽ nào ngươi không vì Nhậm Ngã Hành suy nghĩ sao?" Nói trên tay tiếp tục cố gắng, xuống phía dưới sờ lên. Nhâm Doanh Doanh nghe những lời này phía sau, chỉ cảm thấy trong đầu như sét đánh, hồi tưởng lại phụ thân tóc bạc hoa dâm mặt mũi, hắn lao nhân ra ở Tây Hồ dưới trong mật thất, bị Đông Phương Bất Bại cho nhốt hơn 10 năm, lúc này thật vất vả đi ra, nhưng phải nghe lệnh của người này, càng là cần chịu được âm dương phủ thống khổ, khí lực trên tay dần dần nhỏ đi. Thiết Tâm Hằng cảm thụ Nhâm Doanh Doanh động tác phía sau, cười nói, "Này mới đúng mà." Nói thân tay đem Nhâm Doanh Doanh y phục nút buộc, cho từ từ hiểu mở, trên người nàng xuân quang hiện ra ở trước mắt của mình. Theo Thiết Tâm Hằng động tác, Nhâm Doanh Doanh phảng phất tại chịu nhịn lớn lao khuất nhục, lại không thể tiến hành bất kỳ phản kháng, không thể nghi ngờ là món phi thường bi ai sự tình. Thiết Tâm Hằng thấy Nhâm Doanh Doanh cả người vẻ phía sau, toàn bộ nhân tương vùi đầu vào trong ngực của nàng, một hàng thanh lệ từ trong hốc mắt chảy xuống, sau đó trong miệng của nàng phát ra tiếng kêu rên, tiếp lấy liền nhẹ nhàng thân ngâm lên tới. Trong phòng vang lên làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm, bọn họ cho cái này mỹ lệ ban đêm, gia tăng rồi vài phần màu sắc. Một lúc lâu qua đi, Thiết Tâm Hằng nhìn trong ngực giai nhân, tay trái ôm vào nàng trắng như tuyết sướng sống lưng, không thể nghi ngờ Nhâm Doanh Doanh cực kỳ làm cho hắn thỏa mãn, dù sao nàng là tiếu ngạo trong thế giới nữ chủ, luận dung nhan chỉ tới so với trên đời này bất luận kẻ nào cũng không yếu, đồng thời chinh phục cái thế giới nữ chủ, tự nhiên làm hắn cảm thấy cao hứng. Thiết Tâm Hằng này đây Nhậm Ngã Hành làm uy hiếp, mới có thể để Nhâm Doanh Doanh khuất phục, còn như cái này âm dương phủ giải dược nha. Hắc hắc, Thiết Tâm Hằng cũng sẽ không cho Nhậm Ngã Hành hoàn toàn cởi ra, dù sao người này mắt cao hơn đầu, nếu như mình cởi ra âm dương phủ phía sau, hắn nhất định sẽ trả thù chính mình. Đến tại cái gì nói không tính toán gì hết các loại sự tình, Thiết Tâm Hằng cười nói, hắc hắc. A Ôn lời nói ngươi cũng biết tin tưởng sao? Dĩ nhiên, nếu Nhâm Doanh Doanh thành vì nữ nhân của mình phía sau, vị này tiện nghi nhạc phụ cũng có tương ứng chỗ tốt, đồng thời dự định đem Bắc Minh thần công đến tiếp sau võ công truyền cho Nhậm Ngã Hành. Thì ra Nhậm Ngã Hành tu tập hấp tinh đại pháp, thiếu rất như thế nào hóa giải dị chủng chân khí pháp môn, tuy là có thể hấp thu người khác nội lực, lại có lớn vô cùng hậu hoạn, cho nên hắn đem môn võ công này chuyển cho hắn, cũng đủ làm cho đối phương cảm ơn mang tích. Còn như Nhâm Doanh Doanh hoài nghi mình, không có đem giải dược cho cha nàng, tự nhiên là tiến hành lừa gạt. Đương nhiên thuận tiện cũng muốn dưới uy hiếp Nhậm Ngã Hành không cho phép nói ra, hắn cũng không muốn đả thương chính mình lòng của phụ nữ. làm cho Nhậm Ngã Hành lấy Bắc Minh thần công làm lý do, chỉ cần ở bên cạnh mình nghe lệnh 3 năm, hắn sẽ đem môn võ công này chuyển cho hắn, nghĩ đến đến lúc đó cũng có thể giấu giếm đi, thuận tiện cũng có thể làm cho Nhậm Doanh Doanh tiêu tan tâm. Còn như Nhậm Ngã Hành trên người dị chủng chân khí, dù cho đạt được Bắc Minh thần công bên trên, hóa giải dị chủng chân khí pháp môn, cũng cần 2-3 năm thời điểm mới có thể hoàn toàn hóa giải a. Trong thời gian này võ công của hắn sẽ không có sợ tiến bộ, chính mình khi đó sớm liền rời đi tiếu ngạo thế giới. Thiết Tâm Hằng nghĩ việc này phía sau, cả người tinh thần liền phấn khởi, như thế trang phí bất luận khí lực gì, liền chinh phục Nhậm Doanh Doanh, chính mình xứng đáng là một thiên tài a. Ha ha. Chương 178, Nhậm Doanh Doanh tâm. Trong lúc bất chợt trong ngực Nhậm Doanh Doanh như một tiếng, mở ra nàng mỹ lệ đôi mắt xinh đẹp, thấy Thiết Tâm Hằng đang lâu cùng với chính mình kiểu thân thể phía sau, cả người trên mặt không khỏi mọc lên tầng đỏ ửng. Thiết Tâm Hằng thấy Nhậm Doanh Doanh sau khi tỉnh lại, cười nói, "Doanh Doanh thoải mái a." Nói câu nói này thời điểm, cả người không khỏi có cổ đắc ý cảm giác. Nhậm Doanh Doanh nghe những lời này phía sau, nghĩ đến hai người lại chỗ sâu giao hòa lúc, cái loại này phiêu phiêu dục cho say phảng phất là tây độc một dạng cảm giác, thậm chí cả người sâu trong linh hồn đều rung động, đối với loại cảm giác này có thể làm cả người của nàng đạt được phong thích, tự nhiên là rất thoải mái. Thế nhưng Nhậm Doanh Doanh nghĩ đến ở Thiết Tâm Hằng trước mặt, lại sao tốt đem loại này mắc cỡ nói ra được, cả người trên mặt lần nữa dâng lên tầng đỏ ửng, hai tay ôm thật chặt ở Thiết Tâm Hằng eo hổ, phảng phất là sợ hắn chạy trốn giống nhau, cả người mặt cười vùi sâu vào trong ngực hắn. Thiết Tâm Hằng thấy Nhậm Doanh Doanh trên mặt đỏ ửng như máu, không khỏi cười lên ha ha, nghe hắn cái này tiếng cười sang sảng phía sau. Nhậm Doanh Doanh tựa hồ đang oán giận vậy, ở trong ngực của hắn hung hăng cắn cửa, cho đến ở phía trên lưu lại màu đỏ dấu ấn, lúc này mới hữu nghị mở thôi. Thiết Tâm Hằng thấy Nhậm Doanh Doanh cử động phía sau, không những không giận mà còn lấy làm mừng, xem tới đây chính là báo ứng a. Chính mình vừa rồi tại Nhậm Doanh Doanh trên người cắn nhiều dấu ấn, lúc này trả thù liền tới lạc. Thiết Tâm Hằng cũng biết Nhậm Doanh Doanh tính cách, kiểu xấu hổ ngại ngùng, ôn luyện đại khí, 10 phần tiểu nữ nhi thần thái. Nguyên tắc bên trong đơn giản là không ít giang hồ nhân sĩ, cầm Nhậm Doanh Doanh cùng lệnh hồ xung chuyện nói giỡn, nàng liền e lệ muốn giết người, càng không cần phải nói lúc này hai người ở trên giường mặt, làm nhiều chuyện như vậy phía sau đâu. Thế nhưng Nhậm Doanh Doanh ở kiểu xấu hổ thời điểm, cũng là khác lần vẻ, càng làm cho Thiết Tâm Hằng tâm động không ngừng. Thiết Tâm Hằng cười ta nói, Doanh Doanh cắn ta một khẩu, lúc này ta cần phải trả lại nói hướng Nhậm Doanh Doanh tắt tới, phảng phất tại trong nháy mắt hóa thành hôi thái lang, còn như Nhậm Doanh Doanh thì là con cừu con. Nhậm Doanh Doanh thấy Thiết Tâm Hằng mạnh mẽ nhào tới phía sau, không biết vì sao hoàn toàn không có phản kháng, thậm chí có điểm hoài niệm mới vừa cảm giác. Hai người sự tình phía sau, tự nhiên không cần nói cũng biết, trong phòng lại vang lên làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm, bọn họ ở trên giường tiến hành nguyên thủy nhất vận động, lẫn nhau ở sâu tầng thứ giao hòa lấy. Thiết Tâm Hằng trên người có song tu bí điện, từ mới vừa rồi cùng Nhậm Doanh Doanh làm qua phía sau, nàng liền không kiềm hãm được biết đối với mình có hảo cảm, chỉ cần hai nhân nhật hậu thời gian trung đụng sinh ra, Nhậm Doanh Doanh toàn bộ thể sắc và tinh thần đều sẽ thuộc về hắn. Một lúc lâu qua đi, sắc trời dần dần hai người trên giường sốc xếp cực kỳ, Nhậm Doanh Doanh trên người đầy màu xanh dấu ấn, những thứ này đều là Thiết Tâm Hằng vật vết. Còn Nhậm Doanh Doanh lần đầu tiên, tự nhiên là giao cho Thiết Tâm Hằng, trên người nàng phá xuất sử nữ huyết, cũng bị hắn cho đảm bảo quản. Dù sao đây chính là Thiết Tâm Hằng mục tiêu, Nhậm Doanh Doanh trải qua cùng hắn giao hòa phía sau, trên người mình nội lực cũng tăng mạnh lớn, cũng là để cho nàng không tưởng được thu hồi ra. Hai người đang làm xong việc tình phía sau, Thiết Tâm Hằng các loại, chờ, Nhậm Doanh Doanh hoàn toàn tỉnh lại, ôm thân thể của nàng tiến hành tắm huyết lương, trong lúc cũng tự nhiên không thể thiếu có ngủ. Thiết Tâm Hằng ở lý thanh mọi việc phía sau, liền đã thấy lại Nhậm Ngã Hành. Được rồi, cái này lao ra hỏa biết mình đem nữ nhi của hắn ăn, không chỉ có không có nửa điểm không vui, ngược lại lộ ra vui vẻ mừng rỡ quá mang. Ở Nhậm Ngã Hành xem ra, Thiết Tâm Hằng nhất định sẽ xem ở nữ nhi trên người, đem trên người mình âm dương phụ giải a. Nhưng Nhậm Ngã Hành nguyện vọng là mỹ hảo, đáng tiếc hiện thực cũng là tàn khốc, quyết tâm căn bản không dự định giải trừ trên người của hắn âm dương phụ, dù sao thiếu rơi cái đồ chơi này lời nói, cũng chưa có chế phục thủ đoạn của hắn, cho nên hắn tuyệt đối không thể buông tha. Dĩ nhiên, Nhậm Ngã Hành cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch, thu được Thiết Tâm Hằng chuyển cho hắn Bắc Minh thần công, có thể hoàn toàn hóa giải trên người dị chủng chân khí. Ngược lại coi như là không tưởng được thu hoạch a. Còn như phía sau Thiết Tâm Hằng đối với Nhậm Ngã Hành tiến hành bức bách, không muốn đem âm dương phụ sự tình nói ra. Chỉ là làm cho Nhậm Ngã Hành nói bởi vì muốn thu được Bắc Minh thần công, hóa giải trên người mình dị chủng chân khí, tiêu trừ trên thân thể thai hoàng ẩm, cái này mới không được lấy ở lại Thiết Tâm Hằng bên người 3 năm. Ở Thiết Tâm Hằng xem ra đợi 3 năm phía sau, chính mình sớm đã ly khai tiếu ngạo thế giới, quản hắn nơi đây như thế nào đây. Quả nhiên, ở ngày thứ 2 thời gian phía sau, Nhậm Doanh Doanh cho rằng Thiết Tâm Hằng tuân thủ thừa nhượng, cũng đem trên thân phụ thân âm dương phủ hóa giải. Chỉ là Nhậm Doanh Doanh nghĩ đến trên thân phụ thân, còn có dị chủng chân khí đang làm loạn, cần trên người của hắn Bắc Minh thần công, cố ý qua đây cầu Thiết Tâm Hằng, hy vọng hắn có thể đem công pháp giao cho hắn. Thiết Tâm Hằng nghe đẹp ý của người ta phía sau, tự nhiên là không tiện cự tuyệt, nói nguyện ý hiện tại đem Bắc Minh thần công giao cho Nhậm Ngã Hành, chỉ là lại cần hắn vì mình cống hiến 3 năm, cái này lại là không thể tiến hành sửa đổi, ngược lại việc này, hắn chỉ cần Nhậm Ngã Hành dắt dối, là có thể chiếm được Nhậm Doanh Doanh niềm vui, loại chuyện như vậy, lại cớ sao mà không làm đâu. Nhậm Doanh Doanh nghe hắn nguyện đem Bắc Minh thần công giao cho cha phía sau, cả người lập tức đại hỉ, kế tiếp Thiết Tâm Hằng nói lên yêu cầu, tự nhiên là hoàn mỹ thỏa mãn. Thiết Tâm Hằng lần nữa cùng Nhậm Doanh Doanh dung hợp phía sau, hai người cảm tình mơ hồ gia tăng rồi bước. Lúc này Nhậm Doanh Doanh trong lòng do dự, phụ thân đạt được Bắc Minh thần công phía sau, Thiết Tâm Hằng sẽ không có khống chế thủ đoạn của hắn, hắn sao an phận ngây người 3 năm đâu. Đến lúc đó hai người tất nhiên sẽ là địch, mình cũng sẽ cùng Thiết Tâm Hằng đối nghịch, trong lòng lại sinh ra cố khắc thường tâm tình, trong lúc mơ hồ hy vọng Nhậm Ngã Hành vẫn ở hắn thủ hạ cống hiến, như vậy thì không phải sẽ phá hư quan hệ của bọn họ. Chỉ là loại ý nghĩ này ở Nhậm Doanh Doanh trong đầu, nhanh chóng từ bỏ, mình tại sao có thể sinh ra ý niệm như vậy, dĩ nhiên không bỏ được ly khai Thiết Tâm Hằng, mai trang bên trong nhưng là cái ma của ta. đối với nàng mà nói đơn giản là cái ác mộng. Thiết Tâm Hằng tự nhiên sẽ không biết, Nhâm Doanh Doanh lo lắng đúng là không cần thiết, còn như tại sao lại sinh ra loại ý niệm này, cũng là hai người tiến hành song tu phía sau, nàng tại bất chi bất giác thời điểm, sẽ đối với một thân có hảo cảm, cho nên mới phải ở phụ thân và Thiết Tâm Hằng trên người, tràn đầy bên trong mâu thuẫn cảm giác. Thiết Tâm Hằng ở Mai Trang bên trong thời gian nửa tháng, nhóm nhẽo đòi hỏi đem Nhâm Doanh Doanh triệt để bắt, hai người ở trong thời gian nửa tháng này, đã làm không biết bao nhiêu lần, tự nhiên cảm tình cũng từ từ soát đi ra. Loại cảm giác này lệnh, khiến Thiết Tâm Hằng cảm thấy, phảng phất như là ở soát hảo cảm giống nhau, đặc biệt ở làm việc thời điểm soát, thật sự là làm người ta rất thoải mái a. Canh thứ 5, chờ sau đó còn có một canh, cầu toàn đặt hàng, cầu khen thưởng a. Chương 179, đánh Lam Vượng Hoàng chủ ý. Nhâm Doanh Doanh thể sắc và tinh thần triệt để quy về Thiết Tâm Hằng, đồng thời bắt đầu vì nam nhân của chính mình suy nghĩ, biết hắn ở kéo kết thế lực phía sau, chủ động làm cho chút giang hồ nhân sĩ đầu dựa đi tới, còn nhìn một chút những người này có thể hay không giúp một tay. Thì ra Nhâm Doanh Doanh người bị Đông Phương Bạch yêu thích, những người này bởi vì ma giáo trên tay Tam Thi Thần Não Hoàn, lúc này mới nghe lệnh của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhâm Doanh Doanh thường xuyên vì những người này cầu tới Tam Thi Thần Não Hoàn giải dược, cộng thêm nàng người bị Đông Phương Bạch yêu thích, cũng là không có gì bất lợi à. Mỗi khi cũng có thể thắng lợi trở về, ngược lại là lệnh, khiến những người này vô cùng cảm kích, cho nên bọn họ tự nhiên nghe lệnh của nàng, dù sao vì Tam Thi Thần Não Hoàn giải dược, cũng không khỏi không vì nàng làm chút sự tình. Thiết Tâm Hằng mặc dù đang tập hợp thế lực, nhưng lại toàn bộ giao cho Tạ Linh xử lý, cũng không định nhúng tay chủ ý thế, nhưng Nhâm Doanh Doanh có hảo ý cũng sẽ không cự tuyệt, có vài người dự định đầu dựa đi tới, tự nhiên là vui lòng kế tiếp, dù sao cũng là mỹ nhân hậu đại a. Đều nói, nữ nhi đã gả ra ngoài, tắt nước ra ngoài. Nhâm Ngã Hành biết nữ nhi cử động phía sau, như có loại cảm thấy thường nữ nhi cảm giác, chỉ là cũng không dám ở Thiết Tâm Hằng trước mặt biểu hiện ra cái gì bất mãn ý tứ, dù sao để cho mình sợ hãi Vu Hổ Âm Dương Phụ giải dược, vẫn chưa có hoàn toàn tới tay, tự nhiên làm hắn không dám vọng động. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng đối với vị này tiện nghi nhạc phụ, xem ở Nhâm Doanh Doanh mặt mũi của đi, cũng sẽ không quá khó xử, trước mặt của mọi người từ bên trên, cũng sẽ xưng hắn dưới nhiệm lão tiên sinh, cũng coi là cho chân hắn mặt mũi a. Còn như Nhâm Doanh Doanh trong người tâm thuộc sở hữu phía sau, đối với phụ thân và Thiết Tâm Hằng sự tình, cũng thuộc về trong tình thế khó xử. Một cái Nhâm Doanh Doanh yêu thích tình lang, một người khác là đối nàng có sinh dục tri ân phụ thân, đang nằm ở thế khó xử ở giữa. Cuối cùng, ở Nhâm Doanh Doanh trong đầu sinh ra cái ý niệm trong đầu, chính mình bởi vì cha đem thân thể giao cho Thiết Tâm Hằng, tuy là nàng bây giờ không có hối hận ý tứ, nhưng cuối cùng là hết lòng hiếu thảo của mình a. Cho nên Nhâm Doanh Doanh trong lòng quyết định, ở hai người trên sự tình, ai cũng không giúp đỡ. Cộng thêm Thiết Tâm Hằng ở ngoài mặt, đợi Nhâm Ngã Hành cũng không tệ lắm, cũng để cho Nhâm Doanh Doanh buông xuống không ý tâm. Nhâm Ngã Hành ở cuối cùng cọng cỏ sau khi mất đi, cả người liền hoàn toàn tứ cố vô thân, cũng biết trên đời này không ai biết cứu mình, ngược lại cũng coi là an phận thủ thường, không dám sinh ra cái gì tâm tư. Một ngày này, Thiết Tâm Hằng ôm Nhâm Doanh Doanh thân thể, cố ý mang theo nàng tới Mai Trang Mai trong vườn, cái này Mai Trang tiếp giáp Tây Hồ xây lên, phong cảnh tú lệ. Nhã trí mép người, bên trong trang viên mai cây lũ, đợi đến ngày xuân hoa mai nở rộ, nhất định là hương tuyết như biển, vạn mai tề phóng, một mảnh rực rỡ thắng cảnh. Trong trang viên khắp nơi trên đất đều là mai cây, lão làm hoành tà, chi diệp mộng mật, cộng thêm chính trực ý hạt mai hoa đua nở ngày, hương tuyết như biển, xem xét bất tận. Thiết Tâm Hằng dắt Nhâm Doanh Doanh tay, ở Mai Trang bên trong bắt đầu bước chậm, hai người vừa nói vừa cười đi tới. Đột nhiên Thiết Tâm Hằng nói, Doanh Doanh, ta nghe nói ngươi có một cái hảo tỷ muội tên gọi là Lam Phượng Hoàng, chính là Ngũ Độc Giáo giáo chủ, không biết người nào vậy? Hắn cười ha hả nói, lại đem tâm tư đánh vào nhân gia tỷ muội trên người. Nhâm Doanh Doanh nghe những lời này phía sau, hướng trước mặt kính nhanh miệng tốc độ chạy đi, bỏ lại Thiết Tâm Hằng đơn độc tại chỗ. Thiết Tâm Hằng thấy Nhâm Doanh Doanh buôn tẩu phía sau, trong bụng thầm nghĩ nữ nhân này quả nhiên là ghen tuông bay ngang, nhưng cũng không thể để cho nàng lật trời, bằng không một nhà chi tổ uy nghiêm ở đâu? Nghĩ đến đây phía sau, Thiết Tâm Hằng nhanh chóng chạy nhanh tới, đem Nhâm Doanh Doanh thân thể cho ôm. Nhâm Doanh Doanh thấy quyết tâm tốt động tác phía sau, cũng không có tiến hành kháng cự, trong miệng nhẹ phun cửa, trên mặt dâng lên tầng đỏ ửng, kiểu mắng, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, không phải là muốn lên Phượng Hoàng nha. Nàng nói đến đây nói chuyện phía sau, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Mấy ngày nay Nhâm Doanh Doanh đi theo Thiết Tâm Hằng bên cạnh, ở bên người của hắn thời gian lâu dài, liền chút thô tục cũng đều học đến tay, lúc này sẽ theo cửa nói ra câu. Đồng thời, Nhâm Doanh Doanh trong bụng thầm nghĩ, thảo nào người xấu này, hôm nay biết gọi mình đi dạo Mai Trang đâu. Nguyên lai là có sự tình a, cần chính mình đi làm. Trải qua gần thời gian nửa tháng, Nhâm Doanh Doanh tự nhiên thăm dò rõ, từ cái trên thân nam nhân tính cách, một câu đơn giản nói điên lưu thành tính, thảo nào sẽ đem Linh San cùng Linh Nhi Bông đơn độc để cho mình cùng hắn đi dạo. Ở thời gian nửa tháng bên trong, Nhâm Doanh Doanh tự nhiên chi đạo Thiết Tâm Hằng có cái khác nữ nhân, đồng thời mấy người vẫn còn ở đệ tăng này, liền tiến hành rồi chàng hôn thiên ám địa đại chiến. Cũng để cho Thiết Tâm Hằng cảm thấy phảng phất chính mình lại đang phiếu miểu phong mặt trên tựa như, mỗi ngày đều có mấy nữ nhân có thể tiến hành đại chiến đâu. Loại cảm giác này đã trở về, bình thường sau khi làm việc đều cùng một chỗ, bốn người cũng gần gũi cực kỳ, cho nên Nhâm Doanh Doanh mới có thể thân mật xưng hô hai người, nàng cũng coi như là hiểu nó quỷ tâm tư, lại đem chủ ý đánh tới Lam Phượng Hoàng trên người. Thiết Tâm Hằng thấy Nhâm Doanh Doanh tại chỗ bóc trần phía sau, lập loè cười một cái, nói ra, đây không phải là tốt cho các ngươi tỷ muội đoàn tụ nha. Nói trên tay ôm của nàng tiểu thân thể, tay kia lại leo lên của nàng núi cao. Nhâm Doanh Doanh trong miệng buồn bực hừ một tiếng, trên mặt đỏ ửng lại thịnh thêm vài phần, cũng biết người xấu này tâm tư, chính mình căn bản khó có thể tiến hành ngăn cản, nhưng ai bảo nàng sâu đậm si mê đối phương đâu. Nhâm Doanh Doanh chỉ có thể lạnh lùng nói, mấy ngày nữa ta sẽ đem nàng bắt chuyện tới được, còn như có thể hay không bắt Phượng Hoàng, liền muốn xem ngươi bản lãnh của mình. Nàng chỉ có thể dùng thanh âm lạnh lùng để diễn tả ra bất mãn của mình. Thiết Tâm Hằng nghe Nhâm Doanh Doanh lời nói phía sau, trong lòng cao hứng phi thường, hắn tự tin trên người bản lĩnh, có thể hoàn toàn đem Lam Phượng Hoàng, đóa này mang độc mân tôi bắt lại tới. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng nghĩ đến Lam Phượng Hoàng thời điểm, đương nhiên sẽ không đem trong ngực giai nhân quên mất, cười nói, hắc hắc, Doanh Doanh ngươi ăn cái gì phi giống chua à? Mặc kệ ta có bao nhiêu nữ nhân, nhất định sẽ đối đãi ngươi tốt. Nói cởi y phục của nàng, hai người bắt đầu ở bên ngoài hành động. Nhâm Doanh Doanh cực kỳ thông minh, đương nhiên biết đây là hống lời của mình, nhưng là lại để cho nàng thập phần hưởng thụ, trong miệng hừ lạnh một tiếng, cả người lại bắt đầu nên hợp Thiết Tâm Hằng động tác. Hai người ở mai trang bên trong đại chiến tràng, Thiết Tâm Hằng ngược lại cũng không sợ có người phát hiện, hắn chọn lựa là một bí ẩn trong bụi cỏ, có người qua đây phía sau ở ngoài mấy trượng, cũng có thể nghe thanh âm của, có đầy đủ thời gian, làm cho hai người hoàn toàn mặc quần áo xong. Canh thứ 6, hôm nay kịch tình có bạn đọc nói không sai, tự ta cũng rất hài lòng. Lại hướng mọi người cầu dưới hoa tươi, còn có toàn bộ đặt hàng cùng khen thưởng a. Hy vọng mọi người có thể tới một lượt a. Chương 180, bị Lam Phượng Hoàng hôn hai cái. Sau 3 ngày, ở mai trang bên trong tới một cái khách nhân, Thiết Tâm Hằng ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, ôm Nhâm Doanh Doanh thiên nhỏ thon thả, trên cao nhìn xuống nhìn người đến. Ngoài cửa cất bước tiến đến cô gái, nàng người xuyên vải xanh ấn xài quần áo lót khố, từ hung đến đầu gối vây một cái thêu hoa tập rể, màu sắc sáng lạ, kim bích huy hoàng, hai bên trên rũ xuống một đôi cực đại vàng đông thai vàng, trường chén rượu cửa cao thấp. Nữ tử chính là Lam Phượng Hoàng, nàng ước chừng 27-18 tuổi, da thịt hơi vàng, hai mắt cực đại, hắc như điểm nước sơn, bên hông một cây màu sắc rực rỡ đai lưng vì tật phong thổi mà về phía trước, hai chân cũng là chân trần. Lam Phượng Hoàng thấy phía sau cửa, lập tức té quỵ dưới đất, nói: "Gặp qua thánh cô." Thanh âm của nàng mềm mại uyển chuyển, rung động tâm hồn. Hai người tuy là tình như tỉ muội, nhưng nàng cũng là Nhâm Doanh Doanh thuộc hạ. Thiết Tâm Hằng thấy Lam Phượng Hoàng điên vận mặc dù cũng quá mức tốt đẹp, nhưng nghe thấy kỳ âm mà thấy một thân, lại thấy thanh âm chi xinh đẹp, xa vô cùng bên ngoài dung mạo. Lam Phượng Hoàng mang trên mặt mỉm cười, nhìn nàng trang phục, cũng không nhà hán nữ tử. Thiết Tâm Hằng thấy Lam Phượng Hoàng dung mạo phía sau, trong bụng có điểm không thể chờ đợi. Nhâm Doanh Doanh thấy Lam Phượng Hoàng, từ trên cửa chính sau khi tiến vào, trên mặt hiện lên mảng lớn đỏ ửng, nàng vốn là vô cùng biết hại thẹn thùng người, lúc này bị thuộc hạ đều là bạn tốt Lam Phượng Hoàng, xem cùng với chính mình nằm người khác trong lòng, tự nhiên sẽ nổi lên mảng lớn hồng nhuận. Nhâm Doanh Doanh ở Thiết Tâm Hằng trên người, hung hăng bấm một cái, ho khan tiếng nói, "Phượng Hoàng không cần đa lễ, người ta tình như tỉ muội, không cần khách khí." Những lời này nói rất có hàm nghĩa, dù cho hiện tại chưa tính là tỉ muội, chờ sau đó liền sẽ trở thành tỉ muội, đối với mình nam nhân bản lĩnh, nàng còn là tin tưởng vô cùng. Thiết Tâm Hằng nghe Nhâm Doanh Doanh lời nói phía sau, trên mép móc ra độ cùng, giống như là nguyệt nha bản bộ dạng, lộ ra mép nhân mỉm cười, hiển nhiên phi thường hài lòng. Lam Phượng Hoàng từ dưới đất đứng lên, nàng mở to một đôi tròn trịa ánh mắt, ngạc nhiên nói, "Thánh cô, ngươi dĩ nhiên tìm nam nhân, còn không mau một chút giới thiệu một chút ta biết." Nói đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc tò mò, nàng nhưng là biết đến, đã biết vị hảo tỷ muội e lệ cực kỳ, hiện tại thoải mái cùng nam nhân ôm, khẳng định cực kỳ tán thành hắn. Nhâm Doanh Doanh nghe những lời này phía sau, nghĩ đến hai người quen biết, chính mình tinh khiết toé là ở chịu bức bách, chỉ là nhưng không biết vì sao, tâm lý lại không có chút nào hối hận, ngược lại cảm thấy là trùng hạnh phúc đâu. Bằng không như vậy, chính mình sao kết bạn thiết lang? Nhâm Doanh Doanh nghĩ đến đây phía sau, cả người doanh mỉm cười, một bộ hồn nhiên ngây thơ rằng dấp, nụ cười không nói ra được động nhân, chỉ nghe nàng nói, "Yêu, nhân gia gọi ngươi đấy." Nói thân ra nàng giống như gọt hành tay can, hướng phía Thiết Tâm Hằng trên người đau đớn dưới. Thiết Tâm Hằng nghe được câu này phía sau, lập tức từ ghế thái sư đứng lên, thấy mỹ nhân rũ xuống hỏi phía sau, tự nhiên nên nghiêm túc biểu hiện, cười hì hì nói, "Ta gọi Thiết Tâm Hằng, mỹ nữ thật hân hạnh gặp ngươi trước thực lực tuyệt đối." Hắn tự nhiên thiếu rơi rất nhiều ngụy trang, tinh khiết toé dùng kiếp trước nói chuyện thái độ, cùng hắn tiến hành rồi ân cần thăm hỏi. Lam Phượng Hoàng nghe Thiết Tâm Hằng gọi mình mỹ nữ, trong bụng cao hứng phi thường, ngây thơ mà hỏi, "Ta thật là mỹ nữ sao?" Thần thái của nàng tự nhiên phóng khoáng, chút nào không xấu hổ thái độ, ngữ âm lại nhưng tiểu mỹ chi vô cùng, cùng Nhâm Doanh Doanh hình thành cái đối lập. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Tự nhiên là thật, Doanh Doanh thường ở trước mặt ta khen ngươi đâu." Nói lại Nhâm Doanh Doanh cũng cho kéo tiến vào. "Được rồi, người này vì tán gái sự tình, chuyện gì đều có thể làm được." Nhâm Doanh Doanh nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, không lời chống đỡ, chính mình lúc nào nhắc qua Lam Phượng Hoàng, tinh khiết toé là ngươi người xấu này nói, thấy Lam Phượng Hoàng khao khát ánh mắt phía sau, cũng không thể ngay mặt tháo dỡ nam nhân mình lại, chỉ có thể nên đón. Nhâm Doanh Doanh cười đáp, "Ừm." Chỉ nói là ra câu nói này thời điểm, trong lòng lại cảm giác khó chịu, dù sao ở nam nhân mình khen nữ nhân khác lúc, nàng lại muốn tiến lên hỗ trợ, thế nhưng người nào để cho mình quá yêu hắn. Lam Phượng Hoàng nghe xong lời này phía sau, tin là thật, cả người đối với Thiết Tâm Hằng rất có hảo cảm, cười nói, "Ngươi người này thật không sai, nếu như không phải Doanh Doanh đối với ngươi hái mộ, ta đều suýt chút nữa thì thích ngươi." Đương nhiên nàng những lời này chỉ là nói đùa. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng nghe xong về sau, phản phất tin là thật, cười ta nói, "Không sao, Doanh Doanh sẽ không chú ý, ngươi mặc dù thích ta đi." Hắc hắc, Nhâm Doanh Doanh sớm ở ảnh hưởng của mình dưới, đặc biệt mà đem ngươi cho kêu to qua đây, chính là vì để cho ta tốt hơn bắt ngươi, lại nơi nào sẽ chú ý đâu. Lam Phượng Hoàng nghe những lời này phía sau, đồng nhiên than thở, đáng tiếc ta sớm già rồi, người nào sẽ thích ta đây. Nói câu nói này thời điểm, trong thần sắc hơi có chút cô đơn. Thiết Tâm Hằng sau khi nghe, cười nói, "Ai nói ngươi già rồi? Ngươi tự nhiên không già. Nếu như ta muốn đi ở trên đường cái, người khác khẳng định coi ngươi là muội muội ta đâu." Những lời này ngược lại là thật, Lam Phượng Hoàng niên kỷ ở 27-28 tuổi, lúc này chút nào không già. Cộng thêm tu tập nội công có chú nhan công năng, bây giờ nhìn giống như là 20 tuổi tiểu cô nương. Lam Phượng Hoàng nghe những lời này phía sau, bụng mừng rỡ, sắc mặt tựa như xuân hoa mới nở, tăng nhiều kiểu diễm màu sắc, mỉm cười nói, "Ngươi thật tốt." Lam Phượng Hoàng nói tự tay ôm Thiết Tâm Hằng cổ, liền tại hắn trên gương mặt hôn hai hôn, nàng trên môi trà son, ở tại trên mặt in hai cái hồng ấn. Lam Phượng Hoàng các loại, chờ, làm xong việc này phía sau, mới phát hiện Nhâm Doanh Doanh ở bên nhìn, nhân ra tránh tông nữ nhân ở bên cạnh, chính mình lại làm ra như thế thân mật cử động, đại giác không thích hợp, lung tung nói, thánh cô, ta chỉ là quá kích động, trong lúc nhất thời không có suy nghĩ nhiều như vậy, nếu có chỗ thất lễ, còn quên ngài có thể thứ lỗi. Nói cả người run rẩy hiển hách té quỵ dưới đất, hy vọng Nhâm Doanh Doanh có thể tha thứ chính mình. Nhâm Doanh Doanh thấy hai người làm ra thân mật cử động phía sau, tâm lý thầm mắng câu hoang ra, đã vậy còn quá nhanh đã đem Phượng Hoàng cho bắt làm tù binh, cười ngọt nói, người ta tình như tỉ muội, chẳng qua là hôn một cái mà thôi, ta như thế nào lại chú ý đâu. Dù coi như đem nam nhân ta tặng cho người cũng được. Nếu Nhâm Doanh Doanh đánh sớm coi tiếp nhận làm Phượng Hoàng, tự nhiên muốn thừa dịp lúc này làm quan hệ tốt, cho nên nói xong câu đó phía sau, lại nhanh chóng đưa nàng đỡ dậy. Lam Phượng Hoàng thấy Nhâm Doanh Doanh trên mặt cũng không có chút nào tức giận màu sắc, đồng thời cũng buông xuống lo lắng, tự nhiên hào phóng đứng dậy. Thiết Tâm Hằng trên mặt bị Lam Phượng Hoàng hôn hai cái, chỉ cảm thấy tâm lý không nói ra được hưởng thụ, hắc hắc, cái này mê chết người yêu tình, hiện tại nên đến phiên mình hôn. Canh thứ nhất, cầu dưới toàn bộ đặt hàng a. Hôm qua tiền nhuận bút thiếu gần nửa, ở tiếp tục như vậy không thể sống. Chương 181, đến phiên ta phản kích. Thiết Tâm Hằng đi tới, cười ta nói, không sai, Doanh Doanh sẽ không ngại. Người cũng hôn ta hai cái, lúc này giờ đến phiên ta còn khỏe miệng. Nói ôm lấy Lam Phượng Hoàng cổ, chỉ cảm thấy cỗ mùi thơm truyền ra, thấm vào hơi thở. Thiết Tâm Hằng đôi tay ôm lấy Lam Phượng Hoàng cổ phía sau, nhưng cảm giác của nàng da thịt chân chuột như ngọc, mơ hồ hiện lên tia đỏ ửng, góp môi của nàng hôn qua đi. Hai nhân khẩu miệng giao nhau cùng một chỗ, Lam Phượng Hoàng ở bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không có phản ứng kịp, đã bị hắn cho đột nhiên tập kích. Lúc này Thiết Tâm Hằng tay cũng không còn nhàn rỗi, lặng yên không tiếng động gian đem Lam Phượng Hoàng y phục gạt, trên tay của hắn ẩn chứa âm dương chân khí, có thể để cho nữ tử không kiềm hãm được sinh ra phản ứng, cho nên cực kỳ thuận lợi sờ vào trong quần áo. Đột nhiên Lam Phượng Hoàng trong đầu phảng phất sét đánh, ngoài miệng phát sinh ô ô kêu to, kinh ngạc nhìn Nhâm Doanh Doanh, ý bảo mình không phải là muốn cướp nam nhân của hắn, đồng thời hai tay muốn đem hắn đẩy ra tới, phảng phất là từ chối ở ngoài cửa. Nào biết Nhâm Doanh Doanh thấy hai người động tác phía sau, lại không một chút tức giận, không chút nào ngăn cản Thiết Tâm Hằng ý tứ, ngược lại mặc cho hắn làm sàng làm bậy, khóe mắt bên trên hiện lên một tia giảo hoạt quan mang, phảng phất là trùng âm nhu được như ý mùi vị. Lam Phượng Hoàng thấy Nhâm Doanh Doanh cử động phía sau, sao có thể không biết đây là có âm nhu tiến hành, tỉ muội tốt của mình đem nàng bán đứng, đồng thời thật dự định cùng mình cùng chung người đàn ông, lại muốn bị người cho mạnh mẽ đi lên. Lam Phượng Hoàng nằm ngậm cũng không nghĩ tới chính mình thân xử nữ, lại sẽ ở hảo tỉ muội nhìn soi mói phá, đồng thời Nhâm Doanh Doanh trên mặt hiện lên đỏ ửng, phảng phất hận không thể lấy thân thay thế. Thiết Tâm Hằng trên người thủ kình vô cùng lớn, như thế nào Lam Phượng Hoàng có thể đẩy ra, đưa nàng cả người hoàn toàn ôm trong lòng, ở dưới môi của nàng hôn tới, từ từ tính vào dưới đáy, cả người hoàn toàn vùi sâu vào nàng trong lòng. Lam Phượng Hoàng là ngũ độc giáo chủ nhân, trên người có không ít kỳ độc phòng thân, thế nhưng Thiết Tâm Hằng tu tập dịch cân kinh, đối với mấy thứ này tự nhiên không sợ, đã từng bị của nàng độc vật cắn hai cái, nhưng mỹ nhân ngay ở bên cạnh, Thiết Tâm Hằng lại bỏ mặc. Luận võ công Lam Phượng Hoàng chỉ là nhị lưu, cốt bởi bằng vào ngũ độc giáo các loại kỳ độc, này mới khiến nhiều nhất lưu nhân vật cố kỵ, hiện tại nàng không có gì ngoài chút độc vật phía sau, ở Thiết Tâm Hằng trên tay căn bản không có sức phản kháng. Chỉ trong chốc lát, Thiết Tâm Hằng đã đem Lam Phượng Hoàng cho cởi thành bạch bạch, nàng toàn thân da thịt được không tựa như trong suốt một dạng, mơ hồ lộ ra tới một tầng ửng đỏ, thân thể hoàn mỹ triệt để hiện ra ở trước mắt, hai người rốt cục tiến nhập sâu tầng thứ giao hòa. Thiết Tâm Hằng trên người chân khí rót vào Lam Phượng Hoàng trên người đi quay vòng phía sau, cũng thuận lợi chúc nàng đột phá nhất lưu cao thủ, mà mình cũng có thu hoạch không nhỏ, chuyện kế tiếp nước chảy thành sông, trong phòng tẫn là làm người mặt xích thai hồng thanh âm. Chỉ chốc lát sau, Thiết Tâm Hằng nắm kéo bên cạnh Nhâm Doanh Doanh ngồi xuống, ba người ở đây bên trên đại chiến cái hôn thiên địa ám, Nhâm Doanh Doanh từng cùng Nhạc Linh San, Tạ Linh đều làm qua, lúc này tự nhiên cũng có thể thả ra. Thiết Tâm Hằng đem hai người cho nghiền ép không có chút nào khí lực phía sau, lúc này mới đưa các nàng ôm được trên giường đi, đồng thời đem Lam Phượng Hoàng sử nữ huyết cho rất cất giấu, chính mình mục tiêu cũng càng gần bước. Cuối cùng, ba người ở giặt sạch cái tắm viên ương phía sau, Thiết Tâm Hằng ôm các nàng rốt cuộc ngủ, dù coi như hai người là sắt đánh thành, cũng chịu không nổi hắn nhiều lần làm lại nhiều lần, tự nhiên rất mệt mỏi. Một lúc lâu qua đi, trong lực thiếu nữ ứng tiếng, cũng là Nhâm Doanh Doanh đi đầu tỉnh lại, dù sao nàng từng làm quá nhiều lần, cộng thêm công lực so với Lam Phượng Hoàng thâm hậu nhiều, so với nàng sớm hơn tỉnh lại cũng không kỳ quái. Thiết Tâm Hằng sớm ở trên giường lặng lẽ chờ, hai mắt nhìn chừng chừng lấy Nhâm Doanh Doanh, võ công của hắn cao cường không gì sánh được, cộng thêm là ở song tu đặc hiệu bên trong, mỗi lần làm xong sau đó 2-3 canh giờ, là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Thấy Nhâm Doanh Doanh đi đầu sau khi tỉnh lại, cười ta nói, "Doanh Doanh, lúc này hai người các ngươi tỉ muội, sau này có thể rất thân cận." Nhâm Doanh Doanh nghe những lời này phía sau, rất là e lệ, nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng biết Thiết Tâm Hằng nữ nhân rất nhiều, cho nên nhất định sẽ coi đấu tranh, tự nhiên muốn đem hảo tỉ muội buộc chung một chỗ, như vậy mới có thể có người bạn cộng cùng tiến thối, cho nên mới phải đem Lam Phượng Hoàng cho mang theo. Thiết Tâm Hằng thấy Nhâm Doanh Doanh sau khi gật đầu, cười ha ha một tiếng, ở nàng phân tranh non gò má bên trên hung hăng hôn tới, cũng là ở trong lúc vô ý đánh thức Lam Phượng Hoàng, chỉ thấy nàng ứng tiếng mở mắt ra, thấy ba người bộ dạng phía sau, cũng là rất là e lệ. Lam Phượng Hoàng ngoài ý liệu không có đoán giận Thiết Tâm Hằng, đem chính mình cho mạnh mẽ đi lên, trái lại đem vùi đầu vào chăn ở giữa, giống như là một đà điệu giống nhau, nhận thức nàng bình thường ở tự nhiên phong khoáng, nhưng là Hoàng Hoa Khuê nữ lần đầu tiên tiến hành chân nước chân giáo thực chiến, hơn nữa còn là ở tỷ muội tốt của mình trước mặt, tự nhiên là vô cùng thẹn, cho nên liền người chôn vào trong chăn. Thiết Tâm Hằng thấy Lam Phượng Hoàng cái này dáng vẻ khả ái phía sau, cười nói, "Phượng Hoàng ngươi tránh cái gì, ngược lại tất cả mọi người thấy qua." Nói nhẹ nhàng xé dưới chăn, Lam Phượng Hoàng lại hai tay nắm thật chặt, đem chính mình cho che đến kín mít. Nhâm Doanh Doanh nghe cùng với chính mình nam nhân nói phía sau, trên mặt dâng lên tầng đỏ ửng, nàng nhẹ nhổ một khẩu, cười mắng, "Phi, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vậy, không biết xấu hổ không?" Có năm nói, vốn định khuyên giải an ủi dưới Lam Phượng Hoàng, dù sao cũng là bị Thiết Tâm Hằng cho mạnh mẽ đi lên, không có bao nhiêu cảm tình ở bên trong. Nào biết Nhâm Doanh Doanh lời nói, lại tinh khiết toé là uổng công vô ích, Lam Phượng Hoàng ở thấy Thiết Tâm Hằng thời điểm, nghe nàng khen chính mình trẻ đẹp, liền không tự chủ có hảo cảm, tuy là bị Thiết Tâm Hằng cho mạnh mẽ đi lên. Thế nhưng các nàng nút lọ bên trong nữ nhân, đem mình trinh tiết thấy vô cùng trọng yếu, nếu chính mình lần đầu tiên cho người đàn ông này, vậy sẽ phải trung thân đi theo hắn, nếu không thì sẽ bị tù lồng heo, cho nên Thiết Tâm Hằng căn bản bất luận cái gì khuyên bảo, để cái mỹ nhân khăng khăng một mực. So với Nhâm Doanh Doanh mà nói, vị này xinh đẹp ngũ độc giáo chủ, nhưng là thuận lợi sinh ra, đồng thời càng thêm thả chút. Thiết Tâm Hằng ở triệt để chinh phục nàng phía sau, muốn làm cho Lam Phượng Hoàng làm bất kỳ động tác, nàng biết nguyện ý, cái gì băng hỏa cửu trọng thiên, hàng giải. Đồng thời ở Lam Phượng Hoàng trên người, rồi lại là khác lần một vẻ, cũng để cho Thiết Tâm Hằng vô cùng thoải mái. Thiết Tâm Hằng không biết xấu hổ không có nóng mang theo chúng nữ, ở Mai Trang hoang dâm nửa tháng sau, lúc này mới nghĩ muốn làm chính sự. Phần 2, cầu dưới hoa tươi, cầu khen thưởng a. Chương 182, Hắc Mộc Nhai bên trên. Ngày xưa Đông Phương Bạch ở Hoa Sơn bên trên nổi máu ghen, nói muốn chính mình bên trên Hắc Mộc Nhai tìm nàng, mới có thể đủ nhìn thấy Nghi Lâm của mình, Thiết Tâm Hằng đương nhiên sẽ không quên, dù sao nhưng là hai cái đại mỹ nhân a. Tại phía xa Hắc Mộc Nhai bên trên đau khổ chờ chính mình, cũng nên đi tìm các nàng. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, lúc này khoảng cách Hoa Sơn luận kiếm ước chừng 2 tháng, nếu như có ở đây không tìm Đông Phương Bạch hai người, cũng quá không nói được, Hắc Mộc Nhai vị cục với tỉnh Hà Bắc Bình Định Châu Tây Bắc hơn 40 dặm. Có ngày xưa ma giáo chi chủ Nhậm Ngã Hành ở, Thiết Tâm Hằng tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay tìm được rồi, hắn thấy Nhật Nguyệt Thần giáo, chắc là ngày xưa ỷ thiên đổ lòng trong Minh giáo, bằng không sao lại có nhiều chỗ khả nghi địa phương. Chu Nguyên Chương cấp đoạt chính quyền phía sau, hắn vì có thể củng cố đế vị, bắt đầu quét sạch Minh giáo, vì vậy Minh giáo hóa thân Nhật Nguyệt Thần giáo, cũng đem tổng đàn từ Côn Lôn Sơn Quang Minh đỉnh rời đến Hắc Mộc Nhai. Mọi người đang Hàng Châu bắt đầu xuất phát, mấy ngày phía sau đã đến Bình Định Châu, cái này Hắc Mộc Nhai chỗ lại mê, bằng không người quen, thật đúng là khó có thể tìm được. Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ nhóm người mình tới, khẳng định khó có thể giấu giếm được Đông Phương Bạch hiểu biết, cho nên ngược lại không chút nào giấu giếm, tự nhiên hào phóng ở Bình Định Châu bên trong nghỉ tạm, chuẩn bị ngày mai thật sớm đi trước Hắc Mộc Nhai bên trên. Nơi đó cùng Nhật Nguyệt giáo tổng đàn không khác nhau lắm, trong thành rất nhiều giáo chúng lui tới, nghĩ đến biết đem tình báo của mình bên trên hối cho Đông Phương Bạch ta. Thế nhưng hắn cũng chưa từng lưu ý, lần này Thiết Tâm Hằng dự định một mình đi vào, dù sao Đông Phương Bạch ghen tuông quá lớn. Hơn nữa mình và Đông Phương Bạch ở chung, ở mang theo nữ nhân khác đi qua, đó không phải là tinh khiết toái tự tìm phiền phức nha. Thiết Tâm Hằng âm thầm nghĩ đến, cho nên đơn độc đi tới tốt nhất. Còn như Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương Bạch thù hận, có chính mình ở trên đỉnh đầu hắn áp chế, hắn hữu khởi dám sinh ra cái gì báo thủ tâm tư đâu. Cái này không, tất cả mọi chuyện cũng không mà liêu chi. Còn có theo Thiết Tâm Hằng mặt khác tứ nữ nhóm, hắn ở buổi tối cùng chúng nữ ôn tồn lại, lúc này mới quyến luyến không thôi ngủ đi. Còn ở Nhật Nguyệt Thần giáo ở trên an toàn, tự nhiên không cần lấy lo lắng, dù sao có Đông Phương Bạch ở, cộng thêm võ công của mình cao cường, ai có thể đả thương được đâu. Ngày thứ hai phía sau, Thiết Tâm Hằng ở Nhậm Ngã Hành phụ thân, nữ nhi miêu tả dưới, hướng phía Nhật Nguyệt Thần giáo tổng đàn đi, chu vi thanh sơn tú thủy, Thiết Tâm Hằng hành tẩu ở xanh biếc trên đường lớn, đột nhiên trái phải hai bên chạy đi tay cầm đao kiếm nam tử, lạnh lùng nói, còn đây là thần giáo mật địa, cả đám người không được đi vào. Thiết Tâm Hằng thấy có người ngăn cản, trong bụng mặc dù tức giận cực kỳ, nhưng cũng biết người này thường tình, tất lại thân phận của mình không rõ, Nhật Nguyệt Thần giáo nhân chắc chắn sẽ không thả hắn tiến vào. Thiết Tâm Hằng thấy trên ngọn núi kiến trúc, rất xa nhìn tới, dường như cách xa nhau vài dặm vị trí, hắn đột nhiên ầm ĩ thét giải, Đông Phương Bạch, ta tới thăm ngươi. Cái này giống ngâm hổ gầm vậy thanh âm, lại trực tiếp vang vọng bầu trời, rất xa liền truyền tương qua đi. Tại phía xa Hắc Mộc Nhai ở trên Đông Phương Bạch, đột nhiên nghe tiếng này quen thuộc nói, cả người trên gò má nổi lên tia đỏ ửng, mắng thầm tên hôn đàn này, lâu như vậy cũng không tới xem ta, vừa qua tới để toàn bộ người biết, nhưng vẫn là có cố không kịp chờ đợi xung động, lập tức bắt chuyện bên cạnh thủ hạ, làm cho hắn đi vào lĩnh người lên đây. Kỳ thực Thiết Tâm Hằng võ công tuy là cao cường, thế nhưng muốn thanh âm truyền đến Mai Sơn, vẫn là hơi có chút chưa đủ, dù sao Đông Phương Bạch chỗ ở vị trí, ở trung điệp trong kiến trúc ngăn trở, cũng tân thua thiệt Đông Phương Bạch nội lực cũng thâm hậu, có thể rất xa nghe được thanh âm, cái này mới có thể nghe hắn nói chuyện. Mấy người bên cạnh nghe cái này thanh âm điếc tai nhức óc, chỉ cảm thấy màng thai đều muốn làm vỡ nát, cả người nằm trên mặt đất, một lúc lâu đều không cảm giác. Không biết qua bao lâu, rốt cục có người chạy vội tới dưới vách núi, hô, vị này chính là Thiết công tử a. Nhà của ta giáo chủ ở Hắc Mộc Nhai thượng đẳng ngài. Thiết Tâm Hằng thấy có người sau khi xuống núi, đồng thời bên ngoài người toàn thân mặc xiêm y màu đen, toàn thân đều bị bọc lại, ngữ âm có điểm trầm thấp, khó có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn, đáp, "Ân." Thiết Tâm Hằng nhìn hai người kia rất cung kính mời hắn lên núi, tự nhiên là không khách khí theo đuôi ở phía sau, đến ở dưới đất mấy người, xem cũng không từng liếc mắt nhìn, hắn có những người này dẫn đường, cũng là thông suốt đi tới. Đoàn người đi bộ lên dốc, địa thế của nơi này vô cùng hiểm, bọn họ dọc theo trên bậc đá nhai, Thiết Tâm Hằng theo sát mà những người này phía sau. Trải qua ba đạo cửa sắt, mỗi một chỗ thiết áp phía trước, cũng có người quát hỏi đêm đó khẩu lệnh, kiểm tra yêu bài. Tới một đạo cửa đá lớn trước, chỉ thấy trái phải hai bên có khắc hai hàng chữ lớn, bên phải Văn Thành Võ Đức, phía trái là Nhân Nghĩa Anh Minh, bức hành trên có khắc Nhật Nguyệt Quang Minh bốn cái chữ đỏ lớn. Qua cửa đá, chỉ thấy trong lòng đất bày đặt một con giỏ trúc lớn, đủ có thể giả bộ chừng 10 tạ gạo. Một người trong đó người cung kính nói, làm phiền Thiết thiếu hiệp ngồi ở trên giỏ trúc nói dối hạ thủ, làm một cái mời chữ. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau không phải khách khí nữa, cũng biết những người này chỉ là thuộc hạ, không cần thiết theo chân bọn họ nhiều lại nhải cái gì, trong lòng của hắn vẫn là hy vọng có thể nhanh lên một chút nhìn thấy Đông Phương Bạch. Sau đó hai người cũng rơi vào bên trong, đồng la ba vàng, giỏ trúc chậm rãi lên cao. Thì ra trên có dây treo cổ bàn kéo, đem giỏ trúc vắt đi tới. Giỏ trúc không được tăng lên, Thiết Tâm Hằng đang không ngừng tăng lên lúc, nhưng có thể thấy từng mảnh một khinh vân từ đỉnh đầu thổi qua, một hồi sẽ qua, thân vào mây mù, bao quát lâu cuối cùng, người phía dưới biến thành con kiến kích cỡ tương đương, mặc dù hắn thị lực kinh người, nhưng cách xa nhau khá xa thời điểm, cũng không hề có tác dụng a. Qua một lúc lâu, giỏ trúc mới dừng. Hai người ở hướng Thiết Tâm Hằng báo cho tiếng, dẫn theo hắn đi ra mấy trượng, lại mang khác một cái giỏ trúc, thì ra đỉnh núi rất cao, ở giữa có ba chỗ bàn kéo, cộng phân 4 lần mới vắt đến đỉnh núi. Thiết Tâm Hằng thấy Hắc Mộc Nhai cao phía sau, cũng không khỏi trong bụng động dung, cái này Đông Phương Bạch Thân cư cao như vậy địa phương, cho dù là trong giáo đệ tử, muốn gặp nàng mặt cũng rất khó a. Các loại, chờ, Thiết Tâm Hằng rốt cục lên đỉnh núi phía sau, thái dương đã thật cao mọc lên. Nhật quang từ đông phong tới, chiếu bên trên một tòa hán bạch ngọc lớn cổng chào lớn, trên cổng chào 4 cái chữ to màu vàng trạch bị thương sinh, dưới ánh mặt trời phát sinh loẹ loẹ kim quang, không khỏi làm người ta túc nhiên khởi kính. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau thầm nghĩ, cái này phô trương so với cũng liền Thiên Sơn Linh Thiếu cũng có thể sánh bằng, còn như cái bang cùng phái Hoa Sơn gì gì đó, cũng là cùng nó trên lệch khá xa, trong lòng của hắn không có chút nào khiếp đảm, ngẩng đầu hướng về phía trước bước chậm, ở hai người dưới sự hướng dẫn, trung quy lên hát một ngày. Canh thứ 3, lần nữa cầu dưới toàn bộ đặt hàng, cầu dưới hoa tươi a. Đương nhiên nếu có khen thưởng liền càng tốt. Chương 183, đối thoại Đông Phương. Lúc này bên phải gian nhà đá nhỏ bên trong đi ra 4 người, đều là thân xuyên tử bảo, đã đi tới. Một người cầm đầu nói, giáo chủ làm ta mang Thiết Thiếu Hiệp đi qua mấy người giao tiếp phía sau, từ những người này dẫn dắt Thiết Tâm Hằng tiến nhập trong phòng, hắn ngược lại là chấn định tự nhiên, hướng phía bên trong phòng đi vào. Thiết Tâm Hằng theo Tử Sa người đi vào, chỉ thấy trên hành lang xếp đầy nắm kích võ sĩ, tổng cộng vào 3 đạo cửa sắt lớn, đi tới một đạo hành lang, mấy trăm tên võ sĩ sắp hàng trái phải hai bên, trong tay mỗi bên tàu thuyền một bả sáng loáng trường đao, giao nhau lập tức. Những người này nhìn thấy Thiết Tâm Hằng qua đây phía sau, dồn dập đem trường đao để xuống, tốt khiến cái này người thông qua khứ, đi hết đao trận, đi tới một tòa trước cửa treo thật dày màn che. Chỉ là đợi đến người xốc lên màn che phía sau, bên trong đứng hai cái tiểu tỷ. Hai người khuôn mặt tiểu tiểu, dung mạo thanh tú, coi như là trong trăm có một mỹ nhân. Nếu như ở bình thường sau khi Thiết Tâm Hằng nhất định sẽ di chuyển oái tâm tư, nhưng lúc này ở Hắc Mộc Nhai mặt trên, một lòng nghĩ thấy Đông Phương Bạch, cũng không có đi nhìn nhiều dưới. Hai gã tiểu tỷ hướng phía Thiết Tâm Hằng cúc cung phía sau, tiếng cười nói, "Thiết thiếu hiệp, giáo chủ cho mời." Nói làm cho thân tay làm một mời tử, làm cho hắn từ bên ngoài tiến đến. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau tự nhiên hào phóng đi vào, không chút nào sợ có cái gì mai phục, dù sao ở Đông Phương Bạch trên địa bàn, căn bản đừng lo chuyện này, hai cái tiểu tỷ ở phía trước dẫn đường, một thân theo đuôi ở phía sau. Đoàn người đi tới thành Đức đi đoạn hậu, trải qua một đạo hành lang, đến rồi một tòa hoa viên bên trong, Thiết Tâm Hằng trong lúc bất chợt nghe trận mùi hoa, hung khâm trở nên nhất sảng. Thiết Tâm Hằng lại đi hai bước phía sau, đi tới cái cực kỳ tinh xảo tiểu hoa tròn bên trong, hồng mai lục trúc, thanh tùng thủy bách, bố trí được cực kỳ suy nghĩ lý thú, trong ao một số đối với viên ương du dương ở giữa, bên cạnh ao có 4 con bạch hạc. Ba người vòng qua một đống giả sơn, một cái đại trong vườn hoa đều là đỏ thẫm cùng phấn hồng mận tôi, cạnh tranh phương mạnh mẽ diễm, diễm lệ vô cùng. Ba người tới gian tinh nhã tiểu xá bên ngoài, hai gã tiểu tỷ ôn thanh nói, "Thiết thiếu hiệp giáo chủ ở bên trong chờ, bọn ta sẽ không quấy rầy." Hai người nói thật sâu cúc cung, sau đó tự hành lui về phía sau. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau đẩy cửa ra, mới nhảy vào, liền nghe đến một hồi nồng nặc mùi hoa. Chỉ thấy trong phòng treo một bức tranh mỹ nữ, trong bản vẽ vẽ 3 mỹ nữ, ghế giường trên thêu hoa cầm đệm. Thiết Tâm Hằng thấy trong nhà trang sức phía sau, thầm nghĩ đây cũng là gian cô gái khuê phòng, Đông Phương Bạch vốn là nữ tử, cũng không có bất luận cái gì ly kỳ, chỉ là ở vào cửa phía sau, nhưng không thấy bóng người của nàng, trong bụng rất là vô cùng kinh ngạc, tiến lên đi hai bước. Thiết Tâm Hằng về phía trước đi hai bước phía sau, cất cao giọng nói, "Đông Phương tỷ tỷ, ngươi không phải muốn tới thấy ta sao? Còn thế nào chưa xuất hiện a?" Tâm hắn dưới rất nghi ngờ, đều đến lúc này, làm sao Đông Phương Bạch vẫn chưa xuất hiện, làm được bản thân lại là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đông nhiên nói lanh tiếng vang lên, "Ngươi không đi ở mấy cái hồ mỹ tử, tới đây cái Hắc Mộc Nhai bên trên cần gì phải?" Chính là Đông Phương Bạch thanh âm lạnh như băng, nàng Nhật Nguyệt Thần giáo thế lực trải rộng thiên hạ, cho nên Thiết Tâm Hằng trên người chuyện đã xảy ra, đều gần như bị nàng cho đã biết. Đông Phương Bạch rõ ràng Thiết Tâm Hằng ở ngày gần đây, lại tăng thêm mấy người phụ nhân phía sau, trong lòng liền vô cùng nổi giận, ngày xưa ở Hoa Sơn bên trên từ biệt phía sau, trong lòng của nàng liền rõ ràng, chính mình chút bất chi bất giác thích tên hôn đản này, đồng thời hắn vẫn em gái nam nhân. Cho nên, Đông Phương Bạch chẳng bao giờ nghĩ tới đơn độc giữ lấy, cho dù là cùng Nghi Lâm chia sẻ đều nguyện ý, dù sao nàng là mình từ nhỏ thất tán muội muội, chỉ là ngày gần đây biết được Thiết Tâm Hằng đem Nhậm Ngã Hành cứu ra, đồng thời còn hái Nhâm Doanh Doanh cùng Lam Phượng Hoàng cái này hai đóa hoa tươi phía sau, trong lòng của nàng liền phi thường không thoải mái. Lúc đầu, Đông Phương Bạch làm cho Thiết Tâm Hằng bên trên Hắc Mộc Nhai tìm chính mình, tuy nhiên lại ma ma thẳng thẳng hao hết 3 tháng, đồng thời trên đường lại tìm hai nữ nhân, trong lòng của nàng dĩ nhiên là mất hứng. Thiết Tâm Hằng nghe Đông Phương Bạch lạnh giọng phía sau, trong lời nói lại ẩn chứa cực mạnh ghen tuông, cười nói, "Đông Phương, hai người kia cái nào so hơn được với ngươi, dù sao ngươi và Nghi Lâm mới là trọng yếu nhất." "Được rồi." Ngược lại dối trá lại không cần tiền, Thiết Tâm Hằng cũng không biết đã làm bao nhiêu lần, ở Đông Phương Bạch trước mặt, tự nhiên là nói nàng thích nghe, còn như khác nữ tử ở bên cạnh lúc, lại sẽ không như thế làm. Đông Phương Bạch nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, nặng nề hừ lạnh một tiếng, dường như tức giận chưa từng tiêu giảm, trên thực tế tâm lý lại thụ dụng cực kỳ, tất lại của mình thích nam nhân cái nàng, đương nhiên biết rất cao hứng. Một lúc sau, Đông Phương Bạch thấy Thiết Tâm Hằng không nói lời nào, hỏi tới, "Tốt. Vậy ta hỏi ngươi ở Thệ Thủy Niên Hoa thời điểm, ngươi biết thân phận của ta?" Đây là nàng nghi vấn trong lòng, chính mình tại Thệ Thủy Niên Hoa thời điểm, nhưng là ẩn tàng thân phận, hắn làm sao biết đâu? Thiết Tâm Hằng cười trả lời, "Tự nhiên là không biết, đó là thấy ngươi quá đẹp, cho nên liền nhất kiến trung tình, lúc này mới nhịn không được tiến lên giúp ngươi, nào biết cũng là ta hưởng công vô ích." Thiết Tâm Hằng dừng một chút lại nói, "Sau lại Đông Phương ngươi giả trang thành Đông Phương Bá thời điểm, tự nhiên không thể giấu giếm được con mắt của ta, cho nên sớm nhận ra ngươi là Thệ Thủy Niên Hoa bên trên gặp nhau cô gái. Còn như Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ thân phận, thì là ở ngươi và thuộc hạ lúc nói chuyện, trong lúc vô ý cho biết được." Thiết Tâm Hằng nói đến đây đại lệch lời nói dối phía sau, cũng ở vì cơ trí của mình mà cảm thấy kinh ngạc. Hắc hắc, đây chính là chính mình đã sớm suy nghĩ xong tiểu đoạn, tự nhiên không sợ Đông Phương Bạch đề ra nghi vấn. Đông Phương Bạch nghe những lời này sau đó mới chợt hiểu ra, nguyên lai mình hóa trang như thế bất ham, lại đầu tiên mắt đã bị khám phá, khó trách hắn biết mời mình ngồi xuống. Thế nhưng Đông Phương Bạch nghe Thiết Tâm Hằng nói, ở mới nhìn thời điểm sẽ thích chính mình, dù cho biết rõ hôn đản này lời không thể thư, nhưng lại không nhịn được cao hứng, tâm tình trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Đông Phương Bạch lạnh lùng nói, ngươi đã trước đây biết nữ nhi của ta thân, vì sao kéo lấy ta đi thành lâu, còn chiếm ta không ít tiện nghi? Nói ra câu nói này thời điểm, Đông Phương Bạch trên gương mặt tươi cười dâng lên tầng đỏ ửng, nhớ nàng là tung hoành giang hồ đại giáo chủ, cũng có cái này tiểu nữ nhi một dạng tư thế. Thiết Tâm Hằng nghe Đông Phương Bạch câu oán hận phía sau, lúng túng nở nụ cười, nói ra, đây là Đông Phương tỷ tỷ ngươi quá đẹp sao? Cho nên ta mới nhịn không được ra tay với ngươi. Da mặt của hắn so với tường thành còn dày hơn, nói ra những lời này thời điểm còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng. Đông Phương Bạch nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, rên khẽ một tiếng, nguyên bản tích góp lửa giận đã sớm tản đi hơn phân nửa, thế nhưng cứ như vậy buông tha hắn, hiển nhiên là không có khả năng. Canh thứ tư, ngày hôm nay có việc cứ như vậy đi. Ngày mai ta sẽ bù một trường, từ nay trở đi ở bù một trường, thiếu mọi người hai canh, thực sự xin lỗi. Chương 184, đấu Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch lãnh đạm nói, bất luận ngươi nói ba hoa trích chòe, vẫn là trăm phương ngàn kế chiếm ta tiện nghi, thù này không có biện pháp tiếp nhận. Nói chỉ nghe phanh âm thanh, trước mặt trong môn có một cái ghế lô, trong nháy mắt bị Đông Phương Bạch cho đẩy ra, vụn gỗ vỡ vụn ở bốn phía. Đông Phương Bạch tan mặc hoa hồng đỏ hương bó sát người ống tay áo mặc áo, dưới cháo xanh biết yên ra tán hoa váy, bên hông dùng tơ vàng mềm yên la cột thành một cái to lớn nơ con bướm, tóc mai rủ xuống tà cắm bích ngọc toàn châm vượng, lộ vẻ nàng thân thể thon dài yêu yêu diễm diễm câu nhân hồn phách. Một thân mâu hàm xuân thủy thanh ba đỏ mắt, hương tiểu ngọc nộn thanh tú má lún đồng tiền diễm so với hoa kiều, chỉ như gọi hành căn cửa như hàm chu đan, cả người từ cao không bên trong chậm rãi rớt xuống, nàng toàn thân mang theo cố khí thế lâm nhân, phảng phất là nữ hoàng vậy cao cao tại thượng. Đông Phương Bạch từ trong phòng chạy vội sau khi ra ngoài, nhưng cảm giác nàng bóng người màu đỏ nhóng lên, cả người nhanh chóng lướt đi tới, tú hoa châm liền muốn hướng Thiết Tâm Hằng trên người nhanh đâm, thấy rõ lần này tình cảnh phía sau, hắn cứ gọi lấy nói, "Uy, Đông Phương tỷ chuyện gì cũng từ từ, không phải muốn tay máy tay chân được không?" Hắn trên đầu môi nói như vậy lấy, cả người đầu ngón chân chấm đất, phút chốc dưới bay về phía sau ra hai trượng. Đông Phương Bạch tốc độ cực nhanh, thật sự là bất khả tư nghị, Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ dù coi như tu tập Lăng Ba Vi Bộ, nhưng ở phương diện tốc độ lại khó có thể cùng nàng sánh vai, cũng may chỉ là kém hơn một chút mà thôi, hai người kịch đấu hắn nhưng có nắm chắc thắng. Thiết Tâm Hằng lại không biết là, Đông Phương Bạch tu tập Tịch Tà kiếm pháp đạt được tham khảo, tốc độ so với nguyên tắc bên trong phải nhanh hơn rất nhiều, bằng không cũng khó có thể vượt qua hắn a. Đông Phương Bạch mắt thấy một kích không trúng phía sau, trên tay tú hoa châm vẫn chưa đình chỉ, nàng thấy cùng với chính mình mong nhớ ngày đêm người phía sau, trong bụng cũng là vui phấn từng ra, mừng đến là lại thấy hắn, phẫn nộ là Thiết Tâm Hằng trùng quanh trêu hoa gẹo nguyệt, liền Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô đều bị hắn cho thu vào tay, còn có cái khác các loại nói không rõ lai lịch nữ nhân. Phải biết rằng Đông Phương Bạch vốn là Nhật Nguyệt thần giáo chủ nhân, nàng nằm ở trên vạn người cái này cái vị trí, cùng cấp là cao cao tại thượng nữ hoàng vậy, thật vất vả có một cái thích nam nhân, thế nhưng một thân mặc dù đối với mình có ý định, có thể quá mức hoa hương thịnh, lúc này thầm nghĩ thật tốt đánh lộn, thuận tiện đem trên người tích góp tức giận cho toàn bộ phát tiết ra ngoài. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch tiếp tục công tới, tuy biết trong bụng nàng thích chính mình, thế nhưng cũng không dám đi đổ a. Dù sao đại giáo chủ mùi giấm đặc biệt trọng, nói không chính xác đem chính mình cho đâm chết, cho nên từ là không thể dừng tại chỗ, không đi làm bất kỳ phản kháng. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, chỉ nghe suy suy suy âm thanh, trên tay bắn ra đếm tới kiếm khí, trên miệng kêu lên, Đông Phương tỷ chuyện gì cũng từ từ nha. Đánh là thân, mắng là yêu, ta môn đây là càng đánh càng yêu nhau. Hắn đem suy nghĩ trong lòng chuyện, toàn bộ đều từ trong miệng thoát ra. Đông Phương Bạch nghe cái này nói lời vô lại, cũng không biết hắn từ đâu nghĩ đến, chỉ là trên tay tú hoa châm chưa từng đình chỉ, không ngừng hướng Thiết Tâm Hằng công tới. Đông Phương bất bại thân hình như quỷ mị, phiêu hốt quay lại, thật giống như khói nhẹ, Thiết Tâm Hằng trên tay chút công kích, lại toàn bộ bị nàng tránh khỏi, trong bụng thầm nghĩ so với Phong Thanh Dương, vẫn là Đông Phương Bạch khó đối phó hơn, nghĩ đến đây cũng không khí thỏa, dưới chân đạp Lăng Ba Vi Bộ, cả người thân thể lướt đi mảnh nhỏ bóng người, trên tay chiêu thức còn như mưa rông gió giật vậy đánh tới. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch bất khuất không buông tha dáng vẻ, trong bụng thầm nghĩ xem ra thực sự lấy ra chút bản lĩnh, mới có thể đem người nữ nhân này cho phục tùng, để cho nàng biết mình ra pháp lợi hại. Đông Phương Bạch trong lòng cả kinh, không nghĩ Thiết Tâm Hằng tốc độ gần như có thể cùng mình so sánh với, xem ra lúc đầu ở Hoa Sơn luận kiếm bên trên cũng chưa từng khiến cho đem hết toàn lực a. Hai người đánh nhau mấy chục hiệp phía sau, Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ Đông Phương Bạch chiêu thức cũng bất tinh diệu, chỉ là tốc độ thật nhanh mà thôi, có Độc Cô Cửu Kiếm cùng Thiên Sơn Chiết Mai thủ chính hắn, tự nhiên có thể tìm được kẽ hở. Thế nhưng Đông Phương Bạch thân như điện thiểm, nhanh đến không gì sánh kịp, tuy là thân pháp cùng chiêu số bên trong vẫn có kẽ hở, nhưng cái này kẽ hở ngay lập tức rồi biến mất, đợi đến nhìn thấy kẽ hở đã chẳng biết đi đâu, quyết định không cách nào phê kháng đạo hư, tấn công địch chi yếu. Cũng may mà Thiết Tâm Hằng không có người thường, tu tập Lăng Ba Vi Bộ phía sau, bàn về tốc độ dù coi như so ra kém Đông Phương Bạch, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa, cho nên lại có thể hoàn mỹ tìm được kẽ hở. Hai người đánh nhau gần trăm hiệp phía sau, Đông Phương Bạch võ công lấy tốc độ kinh người, ý tứ là nhất kích tất sát, một lúc lâu qua đi nhuệ khí tiêu giảm, càng là kém xa trước đây. Thiết Tâm Hằng cùng Đông Phương Bạch đánh nhau một lúc lâu, tự nhiên biết nàng không giết chính mình tâm tư, dù coi như là có thắng bản lãnh của nàng, cũng không tiện ở nơi này nữ cường nhân trước mặt đưa nàng cho đánh bại, đây không phải là ở quét nàng mặt mũi nha. Thiết Tâm Hằng thấy chuẩn Đông Phương Bạch ra chiêu phía sau, chỉ thấy trên tay nàng tú hoa châm hướng mình đâm tới, thân thể của hắn tà tà tách ra, cả người mạnh mẽ nhào tới. Đông Phương Bạch thấy như thế tình hình phía sau, trong bụng lấy làm kinh hãi, nàng không biết đối phương ăn cái gì can đảm, dám đánh lên chính mình trên ngân châm, chần chờ một chút lại không đành lòng đâm ra, trên tay ngân châm thu rút về, cũng không dám ở đi phía trước đâm tới. Ở Đông Phương Bạch chần chờ thời điểm, Thiết Tâm Hằng thân thể đi nhanh lướt đến, không đợi đối phương cho phản ứng kịp, toàn bộ nhân tương nàng cho ôm vào ngực, chỉ một thoáng chỉ cảm thấy cỗ mùi thơm từ trên thân thể của nàng bay tới, thấm vào hơi thở của mình, hắn biết đây là Đông Phương Bạch mùi thơm của cơ thể, cả người nghe càng là tâm thần say sưa. Đông Phương Bạch tinh xảo trên mặt dâng lên tầng đỏ ửng, tức giận nói: "Nhanh, mau buông." Giọng nói của nàng bên trên mang theo sợi bối rối, cái này lúc trước từ sợ không có, nói xong thân tay dùng sức đưa hắn đẩy ra. Nhưng Thiết Tâm Hằng ở ôm mỹ nhân phía sau, như thế nào lại nhẫn tâm rút tay về đâu? Thiết Tâm Hằng giấu tay vào Đông Phương Bạch cánh tay bộ phận, sau đó gặp nàng tình xảo mà không có thể phương vật mặt mũi phía sau, càng là luyến tiếc đem buông tay ra, nghe Đông Phương Bạch lời nói phía sau, chỉ cảm thấy nàng khoang miệng ở trên trận trận hương khí truyền đến, thật là thổ khí như lan a. Đông Phương Bạch càng dễ rủa đứng lên, Thiết Tâm Hằng chiếu ngược Đông Phương Bạch lâu chặt hơn, đột nhiên cả người tới tập kích, góp miệng hướng phía nàng hôn một cái đi, chỉ cảm thấy cỗ ngọt ngào sự vận truyền vào trong miệng của mình, nàng trên miệng hương vị ngọt ngào, càng khiến người ta trầm mê cực kỳ. Đông Phương Bạch ô ô muốn nói, lại là căn bản khó có thể kêu sắp xuất hiện tới, cuối cùng chỉ còn lại có bản năng đáp lại, một lúc lâu qua đi, hai người miệng rốt cục ra đi. Thiết Tâm Hằng ngưng mắt nhìn Đông Phương Bạch mỹ lệ mặt mũi phía sau, chỉ thấy nàng chân chuột như ngọc trên gò má, nổi lên mảng lớn đỏ ửng, phảng phất là muốn thẩm thấu ra máu. Canh thứ nhất, cầu dưới hoa tươi, cầu toàn đặt hàng, cầu khen thưởng a. Chương 185, đạt được ước muốn. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch sau khi dừng lại, ngưng tiếng nói, "Đông Phương tỷ tỷ, chúng ta còn đánh nữa hay không?" Nói động tác trên tay chưa từng dừng lại, ở sau lưng nàng cánh tay bộ phận bên trên mềm nhẹ đứng lên, thủy chung không có thể buông tay ra. Đông Phương Bạch phát hiện lấy động tác của hắn phía sau, cả người trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, cũng không biết nên như thế nào hình dung, chỉ nghe nàng nhẹ phun cửa, nũng nịu mắng, "Phi, bại hoại." Nàng trên đầu môi nói như vậy lấy, cả người lộ ra tiểu nữ nhi một dạng tư thế, hoàn toàn ngã xuống trong ngực của hắn. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch bộ dạng phía sau, sinh ra cố đắc ý cảm giác, Đông Phương Bạch cùng mình đánh nhau sau một lúc lâu, nàng tức giận trong lòng đánh tan hơn phân nửa, cũng biết ở đấu đi xuống, càng không đành lòng thương tổn một thân, cho nên chưa từng nói thêm cái gì, nhưng là dừng tay giảng hòa. Lại tựa như Đông Phương Bạch loại nữ nhân này, khi nàng thích cá nhân phía sau, nguyện ý vì hắn buông tha bất kỳ vật gì. Đông Phương Bạch trái tim cứng rắn như sắt, nhưng khi nhìn đến Thiết Tâm Hằng trong nháy mắt hóa thành hồ nước, hoành đồ bá nghiệp, đánh không lại lưu ở bên cạnh hắn. Dù cho Thiết Tâm Hằng làm ra không ít vượng lưu sự tình, nhưng thấy lấy hắn thời điểm, tức giận liền tản đi hơn phân nửa, hai người lại đang đấu một hồi phía sau, sớm hơn đem các loại tức giận phát tiết ra ngoài, cho nên Đông Phương Bạch mới sẽ lộ ra tiểu nữ nhi một dạng tư thế, triệt để ngược lại ở trong ngực của mình. Thiết Tâm Hằng dường như minh bạch Đông Phương Bạch suy nghĩ, ôm nàng nóng nhân kiểu thân thể, cười nói, "Đông Phương tỷ tỷ yên tâm, mặc kệ ta có bao nhiêu nữ nhân, đều sẽ không cô phụ ngươi. Như vi phạm từ nay về sau, chắc chắn để cho ta trời giáng ngũ lôi." Đông Phương Bạch thân ra hạ bạch như ngọc tay, đem miệng của hắn bên trên chặn lại, thấp giọng nói, "Ta tin ngươi chính là, không cần thế nói." Hai mắt đảo mắt ra tình ý, hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú vào hắn. Thiết Tâm Hằng thấy Đông Phương Bạch tín nhiệm phía sau, trong bụng thầm nghĩ Đông Phương Bạch đối với mình tình ý sâu đậm, cũng là tuyệt không thể cô phụ cho nàng, hướng phía khoang miệng của nàng bên trên hôn tới, hai người lần nữa giao hòa vào nhau. Thiết Tâm Hằng trên tay ôm Đông Phương Bạch thắt lưng, đang muốn tiến hành phía dưới bước đi, lúc, nhưng cảm giác bị hai nhu nhược không xương tay bắt được. Nguyên lai là Đông Phương Bạch chỉ thấy nàng lắc đầu, nói ra, "Ta mới." Thiết Tâm Hằng thấy nghi lâm nhắm mắt, cả người thanh tú tuyệt tục, sắc mặt chiếu nhân, thật là một cái tuyệt lệ mỹ nhân. Nàng còn chỉ 17-18 tuổi, thân hình thướt tha, mặc dù khóa lại quần áo rộng thùng thình truy y bên trong, nhưng không che giấu được yểu điệu thướt tha thái độ, trong bụng dâng lên cỗ sao động, lúc này càng bị Đông Phương Bạch câu dẫn ra tà hỏa, chưa từng phát tiết ra ngoài, cả người dưới thân càng tăng lên. Thiết Tâm Hằng đi ra phía trước, đem Nghi Lâm thân thể cho ôm, cười nói, "Nghi Lâm, Thiết đại ca tới thăm ngươi." Nghe tiếng này quen thuộc đang nói, trong ngực Nghi Lâm thân thể đều rung rung dưới, nàng xoay đầu lại, thấy cái này ngày nhớ đêm mong mặt mũi phía sau, thân tay tại Thiết Tâm Hằng trên mặt sờ soạn. Nghi Lâm kinh ngạc nói, "Thiết đại ca, thật là ngươi sao?" Giọng nói, ngay cả mình đều có điểm không tin. Thiết Tâm Hằng nghe Nghi Lâm lời nói phía sau, gật đầu đáp, "Ừm, là ta, về sau ở cũng không tách ra." Nói đưa nàng cho ôm vào trong ngực. Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng thừa nhận phía sau, trong bụng chỉ cảm thấy vạn phần hạnh phúc, giọng ngọt ngào nói, "Ân, Thiết đại ca, ta mấy ngày nay không ngừng hướng Bồ Tát cầu khẩn, hy vọng ngươi có thể bình an qua đây." Bồ Tát quả chân thực phát hiện nguyện vọng của ta chỉ nói là đến lúc này, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nước mắt không ngừng từ trên gương mặt chảy xuống. Thiết Tâm Hằng nghĩ nàng thanh tú tuyệt luân trên mặt tự thân đi, đem nước mắt của nàng hút vào trong miệng, dường như còn mang theo cố vị mặn, trả lời, "Nghi Lâm, ngươi yên tâm, về sau chúng ta cũng không phân biệt mở." Nghi Lâm trên mặt dâng lên tầng đỏ ửng, cười khổ nói, "Ừm, chỉ là nghĩ đến Thiết đại ca hoa hương thịnh, tâm lý đã có điểm cảm giác khó chịu." Thiết Tâm Hằng dường như cũng đoán được điểm ấy, dù sao mình ở Hoa Sơn bên trên thời điểm, cùng Tạ Linh quan hệ, cộng thêm Đông Phương Bạch nhất định sẽ hướng Nghi Lâm giải thích, chính mình tại chân núi cũng không có thiếu nữ nhân. Thiết Tâm Hằng thật cũng không trách cứ Đông Phương ý tứ, dù sao loại chuyện như vậy sớm muộn phải làm rõ, cười nói, "Nghi Lâm, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, mặc kệ Thiết đại ca có bao nhiêu nữ nhân, đều sẽ đối đãi ngươi thủy chung như một nói." Từ trên gương mặt của nàng hôn vào trong miệng. Nghi Lâm thấp giọng gật đầu, cũng phát hiện Thiết Tâm Hằng đánh lén tới rồi, căn bản không phản ứng kịp, nàng đã bị hôn ở. Phần 2, tiếp tục, còn có toàn bộ đặt hàng a. Chương 186, Thái cực quyền kinh. Nghi Lâm không tự chủ được ôm lấy Thiết Tâm Hằng cổ, hai người bắt đầu nóng tình hôn môi lúc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thân thể của nàng giống như sét đánh, cả người giật mình một cái, đẩy ra Thiết Tâm Hằng, e lệ nói, "Không được, Bồ Tát ngay ở bên cạnh, biết trách tội chúng ta." Thiết Tâm Hằng nghe Nghi Lâm lời nói phía sau, cũng biết bên cạnh có một cái Bồ Tát ở cùng, nàng đối với hắn người kính nếu như thiên thần, từ không dám ở trước mặt của nàng làm ra bực này dâm vẽ chuyện tới, nhưng hắn lúc này chính mình tà hỏa đi lên, lúc đó quản cái tượng đá ở bên cạnh, cười nói, không có chuyện gì Nghi Lâm, nếu như Bồ Tát biết trách cứ nói, hết thảy tội nghiệp đều do ta gánh chịu a. Nói hướng nàng hôn tới, hai người ở bên cạnh làm lên. Thiết Tâm Hằng đối với Bồ Tát lại không kính ý, ở tại bọn hắn cái thời đại kia thời điểm, Chu Thiên Tinh Thần tựa hồ cũng không ở, phảng phất là nằm ở mạt pháp thời kỳ. Còn thần tiên gì gì đó, chỉ là những người này lừa gạt tiền tài thủ đoạn, càng chưa từng thấy qua bất kỳ thần tiên hiển linh. Lúc này Thiết Tâm Hằng đạt được vạn giới châu phía sau, đối với thần tiên lại càng không có kính ý tâm, hắn thấy thần tiên cũng là người, càng sẽ có thất tình lục dục ở trên người, chỉ là võ công của bọn họ cao cường, cho thấy thủ đoạn phi phàm người có thể so sánh, cho nên đem các loại khen ba hoa trích chòe. Nói cho cùng chỉ là thực lực cao cường, có thể tồn tại Quan Âm Bồ Tát nhân vật như thế, nhưng chỉ là võ công cao cường người diễn biến, hoặc là phải nói người thần thông quảng đại diễn biến, tự nhiên sinh không nổi kính ý tâm tư. Nghi Lâm nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, lại nguyện đem Bồ Tát trách cứ toàn bộ đẩy ở trên người của mình, trong bụng càng là cảm động vạn phần, cộng thêm Thiết Tâm Hằng đưa nàng áo bào ngăn, đưa nàng thân thể hoàn mỹ bày ra phía sau, hai người ở Bồ Tát ngồi xuống, bắt đầu rồi lần hôn thiên địa ám đại chiến. Thiết Tâm Hằng tự giữ lấy thân thể kiên cường, đem Nghi Lâm cho giết đánh tới bẩy, hai người trong phòng trên giường, ôm nhau ngủ. Nghi Lâm bên khóe miệng bên trên, cũng lộ ra sợi nụ cười hạnh phúc. Thiết Tâm Hằng đi tới Hắc Mộc Nhai bên trên, rốt cục đem tất cả mọi chuyện hoàn thành, ở Đông Phương Bạch tiểu xá bên trong mấy ngày, bọn họ càng là gần gũi hơn khá nhiều. Thiết Tâm Hằng khuyên giải an ủi phía dưới, ở Nghi Lâm tự nhiên đã sớm an phận thủ thường, cũng minh bạch Thiết đại ca không phải là mình đơn độc có thể có, cho nên ngược lại không có sinh ra bất mãn. Chỉ là Đông Phương Bạch chưa cùng Thiết Tâm Hằng hoàn toàn giao hòa, nói tóm lại thủy chung kém bước, mặc dù hai người chuyện gì đều làm qua. Nhưng Thiết Tâm Hằng dự định đem Đông Phương Bạch làm lô đỉnh bồi dưỡng, để cho bọn họ có thể tiến hành song tu tiến hành đột phá, còn như nói cái gì dựa vào ngoại lực đột phá, thủy chung không bằng chính mình lĩnh ngộ tốt, cái kia tinh khiết toái chính là chuyện cười. Ở Thiết Tâm Hằng xem ra lực lượng chính là lực lượng, chính mình đi là âm dương đại đạo, tự nhiên muốn không ngừng cùng người tham ngộ thiên địa chí lý, cho nên cũng không có so ra kém người khác chính mình lĩnh ngộ thuyết pháp, dù sao mọi người đi con đường bất đồng. Đông Phương Bạch tại minh bạch Thiết Tâm Hằng dự định phía sau, ngược lại không có bất kỳ cự tuyệt cũng biểu thị đồng ý, trong lòng của nàng có thể vì thích người trả ra bất kỳ vật gì, càng không cần phải nói loại này đối với song phương đều chuyện có chỗ tốt. Đông Phương Bạch cuối cùng rõ ràng tính toán của hắn phía sau, chỉ là xấu hổ gật đầu, chỉ là hiện nay nàng cách đột phá, còn kém giai đoạn tử muốn đi, nhiều hai năm chậm thì nửa năm, cũng may Thiết Tâm Hằng cũng chờ nổi, đồng thời hiện nay hắn cũng không phải đem Đông Phương Bạch lên, là có thể dựa vào song tu đột phá. Hai người song tu chỉ là khiến cho hai bên tiến thêm một tầng, để cho bọn họ đều có thể có năm chắc hơn đột phá, tất cả mọi chuyện nhưng cần nhờ cùng với chính mình. Thiết Tâm Hằng thuận tiện đem Hắc Mộc Nhai dưới tứ nữ tiếp nối, Đông Phương Bạch tuy nổi máu ghen cực kỳ, nhưng tối đa chỉ có thể đủ buồn bực vài cái, lại cũng không có đem người cho đánh đuổi. Bởi vì Đông Phương Bạch biết, muốn đứng ở Thiết Tâm Hằng bên người, nhất định phải ở trung hòa thuận mới là. Thiết Tâm Hằng ở Hắc Mộc Nhai ở trên thời gian, phản phất lần nữa trở về đến Linh Thiếu Cung lên, Đông Phương Bạch thấy hắn ôm nhau chúng nữ bộ dạng, chỉ là buồn bực ở trong mật thất bế quan, hy vọng nàng có thể sớm một chút tiến hơn một bước. Thiết Tâm Hằng tự nhiên không phải mỗi ngày ở cùng chúng nữ mọi người phiên vân phúc vũ, ở Hắc Mộc Nhai bên trên cũng có thu hoạch không nhỏ, thì ra trong ma giáo có bản Thái Cực Quyền Kinh, đây là năm xưa Trường Tam Phong đích thực tích, đối với hắn có thể có không ít thu hoạch. Thái Cực Quyền ý tứ là cương nhu hòa hợp, trên của hắn ẩn chứa âm dương lý luận, đối với Thiết Tâm Hằng tự nhiên không nhỏ trợ giúp. Bản này Thái Cực Quyền Kinh là phái võ đang bảo vật, lại bị ma giáo trưởng lão cho trộm đi, trong đó có không ít võ đang rất cũng từng tới Hắc Mộc Nhai bên trên, muốn nó cho trộm đạo trở về, thế nhưng không một chưa thành công, đồng thời còn tổn thất không ít hảo thủ. Phái võ đang đối với bí tịch này sớm đã phải không ôm hy vọng, không nghĩ tới bây giờ lại lạc vào Thiết Tâm Hằng trên tay, ngược lại cũng coi là nhân duyên trùng hợp thôi. Mặc dù nói đây là Đông Phương Bạch, nhưng giống như là chính hắn. Thiết Tâm Hằng ở thu được Thái Cực Quyền phía sau, tìm hiểu trong này âm dương chí lý, Thái Cực Quyền chú ý hàm xúc nội liễm, liên miên không dứt, lấy nu thắng cường, cấp bách chậm giao nhau. Càng là lệnh, khiến hắn hiểu được không ít. Phải biết rằng Thiết Tâm Hằng tự nghĩ ra song tu công pháp, hoàn toàn là bằng vào ngày xưa nghìn năm, băng hỏa tầm trùng, đồng thời cộng thêm dịch cân kinh chân khí vận hành lộ tuyến, cái này mới có thể sáng tạo đi ra, nhưng là đối với âm dương chí lý các loại, chờ, học luận, lại cũng không rõ ràng bao nhiêu. Bộ này Thái Cực Quyền kinh phảng phất là ở Thiết Tâm Hằng náo hải, ngạnh sinh sinh đích giúp hắn mở ra cánh cửa, khiến cho cả người rộng mở trong sáng, như công án vậy, quá khứ rất nhiều không biết vấn đề phía sau, chiếm được không ít giải đáp, đồng thời lập tức khẩn cấp gẹo gẹo chạy đi cùng chúng nữ nhóm làm thí nghiệm. Không thể nghi ngờ, Thiết Tâm Hằng chính mình mấy năm qua lĩnh ngộ song tu công pháp, xa xa không so được Thái Cực Quyền ở trên trí lý, nhưng cũng cho hắn không ít gợi ý lúc này, ở Thiết Tâm Hằng trong nội tâm, càng là không kịp chờ đợi muốn lấy được phái võ đang bí tịch. Thiết Tâm Hằng mơ hồ cảm thấy, nếu như mình muốn tiến hành đột phá, sợ rằng sẽ ở nơi này phái võ đang mặt trên, cho nên bọn họ Thái Cực kiếm pháp, tâm kinh các loại, chờ, võ công, cũng là hắn phải lấy được một số thứ. Rốt cục Thiết Tâm Hằng hạ cái mệnh lệnh, lấy mình lúc này nắm trong tay thế lực, chí ít ở trên giang hồ chiếm gần nửa, cho dù là chiếm đoạt võ lâm cũng không nói chơi, dù sao Nhật Nguyệt Thần Giáo cộng thêm cái bang thế lực, lại lúc là làm người kinh hãi cực kỳ. Ở Thiết Tâm Hằng dự định bên trong, lúc này trên giang hồ duy nhất có thể chống đỡ chính mình, cũng chỉ có Thiếu Lâm Vũ làm hai phái a. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, liền bắt đầu hạ cái mệnh lệnh, chuẩn bị làm cho đệ tử cái bang âm thầm tập kết, đánh hạ phái võ đang cũng thu hoạch vật mình muốn. Canh thứ 3, tiếp tục cầu dưới hoa tươi, còn có toàn bộ đặt hàng, khen thưởng a. Chương 187, trước giết võ đang. Còn như vì sao trước đánh chiếm phái võ đang, không chỉ có là bởi vì bọn hắn có vật mình muốn, trọng yếu hơn chính là phái võ đang yếu hơn, chính là cây hồng nhặt mềm bóp. Thiếu Lâm tự truyền thừa hơn ngàn năm, nội tình cũng không phải phái võ đang có thể so sánh. Đồng thời Thiếu Lâm tự vị xử với Tung Sơn bên trên, bọn họ lân cận chính là Tung Sơn phái, lúc này Ngũ Nhạc kiếm phái tới đông đủ ở chỗ này. Dù coi như là Nhật Nguyệt thần kiếm đệ tử, còn có người của cái bang tay tổn thất nặng nề, Thiết Tâm Hằng cũng sẽ không nhíu mày, thế nhưng nếu như tử vong quá nhiều người, bên người liền sẽ hình thành không người nào có thể dùng cục diện, tất lại còn có lấy Côn Luân phái, Nga Mi phái các loại, chờ, chúng phái ở, tự nhiên không thể tổn thương thảm trọng. Gần trăm năm nay Ma giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái phân tranh không ngừng, kỳ thực ở Thiết Tâm Hằng xem ra khó là trùng âm mưu, hai cái môn phái thế bất lưỡng lập, cách mỗi vài thập niên đều sẽ tiến hành tràng đại thu giết, càng làm cho giáo trong phái đệ tử cùng cao tầng tổn thất nặng nề, hai cái môn phái thế lực tất nhiên sẽ giảm đi. Thế nhưng ở trên giang hồ lại đối với phái Võ Đang, Thiếu Lâm tự vô cùng có lợi, cái này hai cái môn phái luôn mồm hô trừ ma vệ đạo, thế nhưng mỗi lần chúng hành động lớn bên trên, bọn họ đều là ở trên đầu môi chống đỡ, có thể nhưng lại chưa bao giờ phái người tới cứu viện. Cho dù là ở nguyên tắc thời điểm, chúng hư đạo trưởng cùng Phương Chứng đại sư hai người, chỉ là ở thời điểm sau cùng, thấy Ngũ Nhạc kiếm phái khó có thể đệ ngự ma giáo, cái này mới không được lấy không rời núi tương trợ lệnh hồ sung. Hai cái trong môn phái người, càng là đem hết toàn lực ngăn cản Ngũ Nhạc hợp nhất, nói là sợ Nhậm Ngã Hành hoặc là Nhạc Bất Quần dã tâm quá lớn, nhưng trên thực tế đã có khác tầng do dự. Nếu như ở giang hồ đột nhiên xuất hiện một Ngũ Nhạc phái, lấy Ngũ Nhạc kiếm phái nền tảng, tuyệt đối không thua kém phái Võ Đang, Thiếu Lâm tự, đột nhiên này ở trên giang hồ xuất hiện một đại phái, đương nhiên sẽ không bị Võ Đang, Thiếu Lâm hai phái cho phép. Cho nên mỗi khi ngăn cản Ngũ Nhạc kết mình, nếu như nói Thiếu Lâm tự hoặc phái Võ Đang nguyện ý ở phương diện này bên trên xuất lực nói, Nhật Nguyệt thần giáo há có thể ở trên giang hồ hành đi đâu? Dù sao hai phái truyền thừa lâu dài, dù cho Nhật Nguyệt thần giáo thế lực lại lớn, cũng khó mà cùng hết thảy giang hồ môn phái đối kháng. Nhật Nguyệt thần giáo ở trên thế lực, toàn bộ ở Đông Phương Bạch nắm trong lòng bàn tay, cộng thêm liền Nhậm Ngã Hành đều thần phục với Thiết Tâm Hằng, những người khác lại không dám có nhiệm bực nào dị nghị, làm trong giáo cao tầng biết bản giáo muốn đánh phái Võ Đang, dồn dập tiến hành lăm le, muốn trong giáo trước mặt thi thố tài năng, nếu như có thể thu được thưởng thức nói không chính xác có thể tiến thêm bước đâu. Còn như cái bang ở trên mấy đại trưởng lão, dồn dập ở Thiết Tâm Hằng trên sự khống chế, lại không thể không làm ra hành động, lập tức bắt chuyện bang dưới đệ tử, hướng phía phái Võ Đang tập kết. Chỉ là Thiết Tâm Hằng vì phòng ngừa hắn phái trước tới cứu viện, cố ý phân phó người phía dưới, không thể làm cho trên giang hồ môn phái phát hiện bất kỳ dị dạng, thế nhưng nói rất dễ dàng, muốn để cho người khác không phát hiện dị động, lại không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhật Nguyệt thần giáo cùng đệ tử của cái bang, ở ma ma thẳng thẳng dưới tình huống, đã lục tục đi tới phái Võ Đang phạm vi thế lực, chỉ đợi Thiết Tâm Hằng đám người đi trước, là có thể dựng thẳng lên cao kỳ. Hiện nay Thiết Tâm Hằng làm cho Nhậm Ngã Hành tạm thời chỉ huy những người này, đồng thời nhâm mệnh kỳ nhân vị phó giáo chủ, Đông Vương Bạch xem ở trên mặt của chính mình, đối với hắn cũng không có dư thừa tính toán. Nhậm Ngã Hành thì càng đúng rồi, có âm dương phủ khống chế phía sau, lại không dám sinh ra cái gì phản kháng, nghe Thiết Tâm Hằng để cho mình làm phó bang chủ phía sau, hắn tự nhiên là rất là nguyện ý, hắn biết mình trung quy chịu người chế trụ, cho nên muốn lần nữa thể nghiệm một chút quyền lực tư vị. Cái này Nhật Nguyệt thần giáo phó giáo chủ chức vụ, coi như là đúng còn lại thân phận, cũng không có nhục không cho hắn. Đồng thời Thiết Tâm Hằng cũng từng nói qua, trong vòng 3 năm sẽ đem hắn âm dương phủ giải, cho nên trong thời gian này cũng không dám phản bội, chỉ cần nhịn xuống thời gian 3 năm, vừa có ngại gì đâu. Phái Võ Đang là Trương Tam Phong sáng chế danh môn chính phái. Này phái Võ Công có bộ phận là Trương Tam Phong nhờ vào năm đó Thiếu Lâm Giác Viễn đại sư từ nhỏ truyền lại Cửu Dương chân kinh, phía sau đại bộ phận là sau đó lại từ đạo giáo điển tịch cùng luyện khí thuật bên trong lĩnh ngộ ra. Phái Võ Đang Võ Công chú ý lấy nhu thắng cương, tá lực đả lực, lấy hơi thở dài lâu thấy thắng. Phái Võ Đang Thái Cực Quyền đặc điểm là hình thân hợp nhất, dụng ý không dùng sức. Thái Cực Kiếm Diệu Đế là viên chuyển như ý, kéo dài không dứt. Phái Võ Đang Võ Thuật chú ý dưỡng khí, không lấy ngoại gia kình lực tăng trưởng, mà là chú trọng nội công tu dưỡng, ban đầu tu luyện tiến cảnh hơi chậm, mà càng về sau tiến bộ càng nhanh, kiêm thả lợi dụng tứ lạng bạc thiên cân cùng Trương Tam Phong tự ngộ đạo gia xung hư viên thông lý lẽ, ở mỗi bên gia các phái bên trong chiếm cứ địa vị cao nhất, mấy năm nay đã không kém chút nào Thiếu Lâm. Phái Võ Đang ở vào tỉnh Hồ Bắc, ngày hôm đó Thiết Tâm Hằng theo nhóm lớn người, rốt cục chạy tới phái Võ Đang trong phạm vi thế lực, Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử có 2000 3000, cộng thêm đệ tử cái bang cũng tụ tập 2000 người, cộng thêm các lộ hắc bạch lưỡng đạo người trên, tỉ như tổ nghìn thu, lão nhân, kế vô thi đám người, những thứ này từng ở trong nguyên tắc xuất hiện qua người. Bởi vì Thiết Tâm Hằng đến, làm cho Nhâm Doanh Doanh quy tâm về, cộng thêm những người này đại bộ phận chịu ma giáo khống chế, là muốn đánh phái Võ Đang thời điểm, tự nhiên là cần phải tiến hành đại xuất lực, lúc này có thể không được phép bọn họ không ra sức. Thiết Tâm Hằng cũng hứa hẹn quá, bất luận là Nhật Nguyệt thần giáo nhân, vẫn là cái bang các trưởng lão, chỉ cần lập được công lao đầy đủ, sẽ đưa bọn họ âm dương phù hoặc là tam thi thần não hoàn cho giải trừ, cho nên không phải do những người này không ra sức. Chợt nghe giữa sườn núi mười mấy con kèn lệnh đồng thời ô ô vang lên, theo tiếng trống rầm rạp rối bù, tựa như là đến rồi thiên quân vạn mã một dạng. Phái Võ Đang trên dưới nhân tất cả đều hôn mê, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có người tụ tập ở dưới chân núi. Mặc dù có không ít trạm gác ngầm ở trên đường, thế nhưng toàn bộ làm cho Thiết Tâm Hằng nhân giết đi, vì đạt được đến đột nhiên tập kích hiệu quả, Thiết Tâm Hằng cố ý làm cho Nhậm Ngã Hành mang theo chúng ma giáo các trưởng lão, trước đem phái Võ Đang trạm gác ngầm cho dọn dẹp sạch. Ma giáo 10 vị trưởng lão, cộng thêm Nhậm Ngã Hành, bực này đội hình đối phó một ít binh sĩ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, cho nên phái Võ Đang trên dưới đều không có phản ứng kịp phía sau, đã bị người cho vây khốn ở trên núi. Mấy ngày nay hai cái bang giáo âm thầm điều khiển thế lực, muốn đem phái Võ Đang triệt để tiêu diệt, tốn hao nhiều ngày để chuẩn bị, tự nhiên là sẽ không bị phát hiện. Canh thứ tư, cầu dưới hoa tươi, còn có toàn bộ đặt hàng a. Chương 188, trực diện xung hư. Phái Võ Đang tất cả mọi người đều bị vây khốn ở trên núi, có lẽ có ít người vừa lúc không phải trong môn, thế nhưng phần lớn người đều tại đây, tuy là phái Võ Đang cùng Thiếu Lâm tự kết làm đồng minh, Thiếu Lâm Vũ làm liên minh, có hai tên địch nhân, một cái Nhật Nguyệt giáo, một người khác là Ngũ Nhạc kiếm phái, hiện tại nhiều một cái bang. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, khẳng định không ai dám đi bộ dạng trọc, dù sao muốn đối kháng cái này hai đại môn phái, cho dù là Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không muốn trêu chọc. Thế nhưng Võ Đương và Thiếu Lâm kết minh, lại có cực đại tệ đoan, hai người môn phái cách xa nhau khá xa, nếu như phía kia bị bao vây, cũng là khó có thể tiến hành nghị cách cứu viện, dù sao cách xa nhau gần nghìn dặm rưỡi tình huống, các loại chờ, khắc phe nhân mã đến nói, sợ rằng dưa chuột đồ ăn đều lạnh. Cái bang thế lực trải rộng ở trên giang hồ, dù coi như gần trăm năm có chút suy yếu, nhưng cũng không thể sao lắng rơi, bàn về năng lực tình báo trên giang hồ năm người có thể so sánh. Trong lúc bất chợt không trung truyền đến mấy đạo kêu to, thì ra là có không ít người chim bay lên, cũng là phái Võ đang thả ra bổ câu đưa tin. Khiến người ta cảm thấy có loại mất bỏ mới lo làm chuồng ý tứ, chỉ là Thiết Tâm Hằng xuất lĩnh đại đội nhân mã, tất cả đều quay chúng quanh ở chân núi, phất, không biết bao nhiêu mũi tên nhọn sông lên thiên đi, đem tin kia bổ câu bắn thành nhím, bất quá cũng không thiếu đào thoát. Thiết Tâm Hằng lại chưa từng có gì lưu ý, nếu đại trương kỳ cổ đi tới phái Võ đang, tự nhiên muốn ồ ạt tiến công, đồng thời trong thời gian ngắn đưa hắn chiếm đoạt, tốt thu hoạch phái Võ đang võ công bí tịch, đối với mình tu tập nhưng có nhiều chỗ tốt, cho nên việc này bắt buộc phải làm. Quả nhiên thiếu dưới có người, đúng là tương đối khá làm việc, chỉ cần Thiết Tâm Hằng phân phó, Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử cùng cái bang mọi người sẽ tận tâm tận lực đi làm. Còn vì tốt hơn chỉ huy, Đông Phương Bạch đơn giản đem giáo chủ vị trí tặng cho Thiết Tâm Hằng. Ở Đông Phương Bạch trong lòng, bất kỳ cái gì hoành đồ bá nghiệp đều đánh không lại lưu ở bên cạnh hắn, đến tại cái gì giáo chủ vị trí thì càng thêm sẽ không để ý. Thiết Tâm Hằng tự nhiên việc nhân đức không ngừng ai, nếu muốn đánh phái Võ đang cùng Thiếu Lâm tự, lấy cái bang cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực kết hợp dưới, cũng đúng là hắn tới tốt nhất. Dù sao cái bang các trưởng lão chỉ là bị Thiết Tâm Hằng âm dương phủ, cái này mới không được lấy thần phục, còn như Nhật Nguyệt Thần Giáo nhân, cũng nhậm ngã hành đều nghe từ mệnh lệnh của hắn, càng không cần phải nói những người khác. Thiết Tâm Hằng là có thêm tất thắng tâm tình, căn bản không sợ người trên núi đùa giỡn nhiệm quỷ cái gì, hắn phải làm là tiên vây lại từng cái xuống núi lâu đường, cũng may cũng liền hai ba con đường đường, lưu lại không ít đắc lực năng thủ, phòng ngừa phái Võ đang đệ tử chạy trốn, sau đó mới bước lên Võ đang sơn. Chỉ nghe ùng ùng thanh âm đồng thời ngừng, gần 5000 nhiều nhân mã đem Võ đang sơn vây, đây là suy nghĩ đến phái Võ đang dùng không được bao nhiêu người, cho nên hai đại thế lực cũng không có đem toàn bộ nhân thủ điều tới. Thiết Tâm Hằng cùng Đông Phương Bạch ngồi ở cố kiệu bên trên, trong kiệu rộng lớn cực kỳ, trang sức cực kỳ hoa lệ, phú quý đường hoàng, cái này cố kiệu từ 16 danh kiệu phu mang, di động đã nhanh lại ổn. Đỉnh đầu cố kiệu tựa như là một vị cao thủ khinh công, nhẹ nhàng xào xào liền lên tới trong núi, đủ thấy cái này 16 danh kiệu phu mỗi người người mang võ công không kém. Phía sau thì theo ma giáo tất cả trưởng lão, còn có Nhậm Ngã Hành, cùng cái bang các trưởng lão, Thiết Tâm Hằng mặt khác chút nữ nhân, thì tại đại bộ đội phía sau, có người mang cố kiệu qua đây. Trên Võ Đương Sơn, cảnh sắc tú lệ, kỳ sơn sừng sững, quần sơn trung điệp, xanh ngắt cao và dốc, mây che sương mù lượn quanh. Phái Võ đang mọi người thấy bực này thế dung phía sau, nào dám ở trên đường ngăn cản a. Nhật Nguyệt Thần Giáo trước sau giáo chủ đều đến, còn có cái bang mọi người, cho nên dù coi như trùng hư đạo trưởng, cũng là nhức đầu không thôi. Nếu như lần này xử lý không tốt lời nói không phái Võ đang từ đó diệt môn, từ đây trên giang hồ tựa như hoa sơn vậy, lại không có phái Võ đang nói như vậy. Cho nên trùng hư đạo trưởng vạn phần cẩn thận, đơn giản là như Lý Bạc Băng vậy, lúc này phái Võ đang nằm ở thế yếu, dù cho biết rõ địch quân lai giả bất thiện, nhưng yếu lĩnh lấy đệ tử tới đón tiếp. Đến khi Thiết Tâm Hằng mọi người lên núi phía sau, phái Võ đang đệ tử sớm đã tề tụ ở ngoài cửa, trên tay bọn họ dồn dập cầm trường kiếm, hiển nhiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Cũng là, tại bực này dòng chống khua trên dưới, phái Võ đang nhân coi như so với Úc Sinh còn chậm, cũng khẳng định làm xong chuẩn bị đầy đủ. Thiết Tâm Hằng thấy đứng ở phía ngoài từng hàng áo xám đạo sĩ, ít nói cũng có 200-300 người a. Phái Võ đang so với phái Hoa Sơn mà nói, có thể nói là mạnh mẽ không ít, chỉ bằng nhiều như vậy đệ tử, liền không phải phái Hoa Sơn có thể so sánh. Nhưng thấy phía trước là thân mặc màu đen thái cực đạo bào, chân mang mang giày râu tóc bạc phơ lão đạo sĩ, đã đi tới. Khuôn mặt của hắn võ vàng, tiên phong đạo cốt, cất cao giọng nói, xin hỏi là vị bằng hữu kia đến đây Võ Đang Sơn, lại đưa tới cửa này lớn trận thế. Người này chính là phái Võ Đang trùng hư đạo trưởng, lúc này thấy ma giáo trên dưới cùng cái bang đến đây, trong bụng âm thầm kêu khổ cái này hai cái môn phái tại sao tới đây, chỉ bằng vào nơi này chúng ngàn người mã, phái Võ Đang liền không giải quyết được, nếu như có thể hòa bình giải quyết, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trùng hư đạo trưởng tự nhiên thật được ma giáo mọi người, đồng thời liền Nhậm Ngã Hành cũng nhận thức, chỉ là thấy hắn đều không có làm kiệu tư cách, phía trên kia đang ngồi là ai, cho nên trong bụng kinh ngạc cực kỳ. Chẳng lẽ là trước đó vài ngày ở Hoa Sơn bên trên, đem Phong Thanh Dương đánh bại cao thủ hay sao? Cái này cái trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, Thiết Tâm Hằng đem Phong Thanh Dương chính diện đánh bại tin tức, khó tránh khỏi sẽ bị người truyền đem đi ra, ở Trùng Hư đạo trưởng cùng Phương Chứng hai người trong đầu, chỉ cảm thấy phi thường mơ hồ, không nghĩ tới trên đời còn có người lợi hại như thế. Thiết Tâm Hằng thấy rõ Trùng Hư đạo trưởng mở miệng, dắt Đông Phương Bạch tay từ cố kiệu bên trên đi ra. Nhưng thấy Thiết Tâm Hằng mặc áo đen, đen bóng thẳng đứng phát, bay xéo anh tỉnh mày kiếm, màu da như tiểu mạch, tướng mạo tu lãng. Bên cạnh Đông Phương Bạch mâu hàm xuân thủy thanh ba đảo mắt, hương tiểu ngọc nộn thanh tú má lún đồng tiền diễm so với hoa kiểu, chỉ như gọi hành căn cửa như hàm chu đan, cả người từ cao không bên trong chậm rãi rớt xuống, nàng toàn thân mang theo cố khí thế lăng nhân, phảng phất là nữ hoàng vậy cao cao tại thượng. Hai người đứng chung một chỗ thời điểm, không khỏi làm người mơ màng tốt đối với thần tiên quyến lữ. Thiết Tâm Hằng cười nói vậy vị này chính là phái Võ đang trưởng môn a. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trên miệng nói như vậy, lại không chút nào kính ngưỡng ý tứ, dù sao lấy võ công của hắn, ở trên giang hồ cực kỳ khó có người có thể làm cho mình có chút động dung. Trùng hư đạo trường thấy Thiết Tâm Hằng thơ ơ không đếm tỉa dáng vẻ, trong bụng dâng lên cố không vui tâm tính, nhưng cũng biết mình đang ở hoàn cảnh xấu, khó có thể cùng hắn tiến hành so sánh. Chương 05, cầu dưới hoa tươi, cầu toàn đặt hàng a. Chương 189, Trần Vũ thất tiệt trận. Trùng hư đạo nhân thấy Thiết Tâm Hằng nói phía sau, lại chứng kiến trong ma giáo mọi người theo đuôi ở phía sau, thậm chí Nhậm Ngã Hành cũng đứng ở phía sau, còn như ngay phía trước nữ tử phải là Đông Phương Bất Bại, bằng không sao có thể ra lệnh cho ma giáo mọi người, ngược lại là nghĩ không ra một thân sẽ là thân con gái. Nhưng lúc này Trùng Hư đạo trưởng cũng không có nhàn thoại nhiều lời những thứ này, hắn biết những người này lấy Thiết Tâm Hàng làm chủ, trả lời: "Các hạ lao sư nặng nghề xuất linh thuộc hạ, vây khốn ta phái võ đang ở đỉnh núi, không biết cái này là vì sao?" Hắn tự vẫn chưa từng đắc tội Thiết Tâm Hằng, tuy nhiên lại đưa tới kỳ nhân ngăn chặn, sắp thực làm hắn không nghĩ ra à. Thiết Tâm Hằng nghe Xung Hư Bất Minh sở dĩ lời nói, cười nói: "Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, phái võ đang tọa ủng năm xưa Trương Tam Phong đạo trưởng tuyệt kỹ, đúng là khiến người ta rất hâm mộ à. Chỉ cần phái võ đang giao ra năm xưa Trương chân nhân lưu lại bí tịch, sau đó lập được trong vòng 3 năm không ra giang hồ lợi thể, ta lập tức dẫn vào lui xuống núi." Thiết Tâm Hằng nói đến đây hai mắt phát quang, đều đến lúc này, lại không cần thiết che đậy vốn là diện mục, hắn tới nơi này cũng là vì phái võ đang bí tịch, cho nên không thể không xuất lĩnh trước mọi người tới, đương nhiên cũng sẽ không muốn, bằng vào cùng với chính mình lời nói này, để cho bọn họ giao ra bí tịch. Trùng Hư đạo trưởng nghe những lời này phía sau, hắn thâm thúy mày nhíu lại, thế nhưng hắn đều không nói gì thời điểm, bên cạnh liền lại vị đạo nhân lạnh lùng nói: "Làm cản, ma đầu muốn ta phái võ đang bí tịch, đơn giản là si tâm vọng tưởng." Cái này đứng ở Xung Hư phía sau, hiển nhiên là phái võ đang địa vị không kém người, bằng không há có thể ở vào thời điểm này, đại gọi ra đâu. Thiết Tâm Hằng có thể không cần biết hắn là ai, lạnh lùng nói: "Áo rồng chết đi." Nói tay trái trên hư không chụp tới, một cổ vô hình khí lưu sao động mà ra, đem đạo sĩ kia thân thể không bị khống chế vậy, hắn nhẹ bỗng vô ra trưởng, đối phương cả người lăng không bay rất ra ngoài. Bên cạnh Xung Hư thấy lần này động tác, hết sức nhanh chóng, căn bản phản ứng không kịp nữa, mắt thấy sư đệ phi tướng qua đây phía sau, vội vã ôm lấy thân thể hắn, chỉ cảm thấy cố nặng tựa nghìn cân lực đạo đánh tới, cũng may mắn hắn là cái không kém cao thủ, đem sư đệ thân thể cho tiếp nhận. Thế nhưng Xung Hư lại đi kiểm tra hắn kinh mạch lúc, phát hiện sư đệ tim đập như có như không, phản phất tùy thời muốn chết rơi giống nhau, hiển nhiên là xuống tay gắt, lạnh giọng nói: "Các hạ hơi bị quá mức dư sức bức người a. Lại tùy ý ở ta phái võ đang động thủ." Nói đến đây nói cũng là lạnh lùng giận dữ, liền tròm râu đều dựng đứng. Thiết Tâm Hằng cười nói: "Không có đầy đủ bản lĩnh, tự nhiên không dám ở phái võ đang động thủ ở nắm chắc phần thắng dưới tình huống, hắn tự nhiên có thể tùy ý vọng vi, cho nên tổn thương cá nhân cũng không có gì lớn." Trùng Hư đạo trường nghe lời này phía sau, cả người chân mày nhíu lợi hại hơn, nếu không phải là nhìn hắn kỵ nhân thủ của đối phương, đồng thời cao thủ rất nhiều dưới tình huống, cũng sớm đã động thủ, hắn trầm mặc khổ tư thượng sách. Thiết Tâm Hằng nhưng trong lòng hơi không kiên nhẫn, nhóm người mình lên võ đang sợ tới, cũng không phải là đang đùa con khỉ, lạnh lùng nói: "Làm sao phái võ đang nghĩ do không có, thật chẳng lẽ muốn cho này đạo gia thánh địa chó gà không tha sao?" Thiết Tâm Hằng nói đến đây thời điểm, cả người giọng nói bộc phát xấu lãnh, hiển nhiên không có bao nhiêu kiên trì, dù sao dưới tình huống như vậy, hắn biết rõ sớm muộn có một trận chiến, chẳng nhanh lên một chút động thủ đi. Xung Hư nghe phía sau chân mày nhíu càng hạ, một lúc sau trả lời: "Các hạ muốn phái võ đang thần phục, đồng thời tự động giao ra bí tịch tới, cũng là tuyệt đối không thể. Phái võ đang từ Trương tổ sư sáng tạo đến nay chẳng bao giờ hướng người thần phục quá, muốn phái ta bí tịch cũng có gì không thể, chỉ cần phá hỏng năm xưa Trương chân nhân chế chân vũ thất tuyệt trận, bọn ta đã đem bí tịch biếu tặng cùng các hạ thì thế nào?" Xung Hư nói đến phần sau thời điểm, có loại cảm giác hãnh diện, hắn tự vẫn không phải Phong Thanh Dương địch thủ, liền càng không phải là Thiết Tâm Hàng đối thủ, nếu như ngoan cường chống lại xuống phía dưới, sợ rằng sẽ rơi cái phái Hoa Sơn hạ chẳng. Lúc này chỉ cần Thiết Tâm Hằng có thể đưa bọn họ bảy trận pháp phá hỏng, liền biểu thị nguyện ý giao ra bí tịch, thậm chí bằng lòng dưới có chút điều kiện, cũng là có gì không thể a. Thì ra năm xưa Trương Tam Phong ở ngóng nhìn xà quy hai núi, từ xà sơn truyền tư thế, quy sơn trang ổn chi hình ở giữa, sang một bộ tinh diệu vô phương võ công đi ra. Chỉ là cái kia quy xà hai núi rầm rộ, từ sơn thế biến hóa ra võ công, lành lạnh và có, bao quát cực lớn, quyết không phải lực một người có khả năng đồng thời làm. Vì vậy hắn truyền bảy vị đệ tử mỗi người một bộ võ công, có tinh vi thần bí chỗ, như hai người hợp lực thì công thủ trang bị, uy lực lớn ám. Như ba người cùng kiến cho, so với hai người cùng sử uy lực lại mạnh mẽ gấp đôi. Bốn người tương đương với 8 vị cao thủ, 5 người tương đương với 16 vị, 6 người tương đương với 32 vị, 7 người tương đương với 64 vị đương đại nhất lưu cao thủ đồng thời xuất thủ. Bởi vì không có cơ duyên, trận này vẫn chưa thực chiến, chỉ ở Trương Tam Phong trăm tuổi sinh nhật chi tế, quần hùng bên trên võ đang sơn ép hỏi Trương Thúy Sơn lúc, Tống Viễn tiểu quyết định dùng trận này, ai biết trận này chưa mở, Trương Thúy Sơn phu phụ lại bởi vì sợ đau nhức hổ thẹn song song từ tự vận. Bộ này trận pháp từ chân vũ đại đế ngồi xuống quy xà nhị tương mà động đến đặt ra, này đây lấy tên là chân vũ thất tiệt trận. Thiết Tâm Hằng nghe Xung Hư lời nói phía sau, nhíu chân mày lại rơi vào trầm tư, cái này chân vũ thất tiệt trận hắn cũng từng nghe qua, nghe nói là Trương Tam Phong sáng chế trận pháp, mặc dù đang trong sách thời điểm, chưa từng bày ra quá uy lực đi ra, thế nhưng tuyệt đối không thua kém Nam Tống thời kỳ toàn chân giáo thiên cương bắt đấu trận, cho nên cũng không có hoàn toàn nắm chặt. Xung Hư đạo nhân thấy Thiết Tâm Hằng dáng vẻ trầm tư phía sau, cất cao giọng nói: "Như các hạ có thể phá hư phái võ đang bày chân vũ thất tiệt trận, bất kỳ cái gì yêu cầu ta phái đều sẽ đáp ứng, như nếu không phải như vậy lời nói, thì chắc chắn sẽ tự hủy môn tượng, để cho ngươi không chiếm được chút nào phái võ đang bí tịch." Nói đến đây nói thời điểm, cả người có cổ quyết nhiên tâm. Nếu như Thiết Tâm Hằng không tiến hành xông trận nói, chỉ có thể dựa vào đông đảo nhân thủ, đến đem đại trận cho dây dưa đến chết, nhưng như vậy chính mình phái võ đang khẳng định tránh không được sinh linh đồ thán hạ tràng, dưới loại tình huống này Xung Hư thì sẽ hủy diệt bí tịch. Thiết Tâm Hằng nghe Xung Hư lời nói phía sau, đáp: "Tốt. Nếu là ta phá hỏng phái võ đang đại trận, các ngươi phải ở trong vòng 3 năm không cho phép xuống núi, đồng thời giao ra trong phái bí tịch, nếu như vi phạm những chuyện này nói, phái võ đang đệ tử sẽ bị hết thảy sát tiến." Hắn những lời này ngược lại không phải là giả, chính mình thật có thể dưới cơn nóng giận, chế tạo sát nghiệm, đem phái võ đang hoàn toàn diệt. Canh thứ 6, chờ sau đó còn có chương, cầu dưới hoa tươi, cùng toàn bộ đạt hàng A. Chương 190, đấu võ làm, canh thứ 7, cầu toàn đặt hàng. Ở Thiết Tâm Hàng xem ra Chân Vũ Thất Tiệt trận tuy lợi hại, thế nhưng nhất định phải nhiều người phối hợp mới được, thế nhưng trong sách đến xem phái võ đang cũng không có mấy cái nhân vật xuất sắc, muốn phải hoàn toàn phát huy ra cửa này trận pháp uy lực, căn bản là không thể, dù coi như trùng hư đạo trưởng lợi hại hơn nữa, cũng thay đổi không ra vài cái giống nhau người, cho nên hắn phần thắng vẫn là rất đại, tự nhiên dám đi đánh cuộc. Dù sao sát nhân cũng không Thiết Tâm Hàng bản nguyện, nếu như có thể thiếu di chuyển chút can qua lời nói, cũng sẽ không tạo thành máu chảy thành sông cục diện, đương nhiên nếu như ở có chút dưới tình huống, chỉ có thể dùng giết tới giải quyết vấn đề. Trùng hư đạo trưởng nghe những lời này phía sau, mặt lộ vẻ vui mừng, vui vẻ đáp, đây là tự nhiên. Nói phân phó môn hạ đệ tử, chuẩn bị bảy trận xử nghi. Phái võ đang năm gần đây tuy là cường thịnh không ít, nhưng thua xa Trường Tam Phong Trô ở thời kỳ, lúc ấy trong môn đệ tử có võ đang ngũ hiệp, cộng thêm bản thân hắn là một đại cao thủ, cho nên cường thịnh cực kỳ liền thiếu lâm tự, cũng bị phong mang của hắn cho che giấu. Thế nhưng từ Trường Tam Phong qua đời phía sau, mấy đại đệ tử cũng là kém xa trước đây, cũng liền trùng hư đạo trường luyện được chút manh mối, nhưng là môn phái đơn độc có thể chống lên, cho nên còn lại trong phái người, công lực cùng hắn sấp xỉ gần như không có, cũng chỉ có sư đệ Thanh Hư võ công không kém, những người khác cũng là kém rất nhiều. Cho nên lần này trùng hư đạo trường muốn bố trí chân vũ thất tiệt trận, tính toán đâu ra đấy xuống tới, căn bản khó có thể góp thành 7 người, tối đa cũng chính là 6 cái, cái này không mấy người đang thương nghị khoảng khắc, liền bày ra chân vũ thất tiệt trận. Thiết Tâm Hằng ngưng thần nhìn sang, chỉ thấy 6 người đứng ở chẳng thượng, còn lại vũ đang đệ tử tất cả đều thối lui tới, hắn phất, làm cho sau lưng mọi người lui. Đông Phương Bạch thấy phía sau cầm lòng bàn tay của hắn, sau đó ở hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú vào, Thiết Tâm Hằng gật đầu một cái, ý bảo chính mình cũng không có vấn đề, Đông Phương Bạch cái này mới rời khỏi bên ngoài sân. Thiết Tâm Hằng thấy Lục Đạo tay cầm trường kiếm, mình nếu là ở tay không có đeo găng tay dưới tình huống, khó tránh khỏi sẽ có chịu thiệt, cho nên trên tay cũng cầm thanh kiếm, chỉ là chúng đạo nhân thấy trên tay hắn kiếm phía sau, dồn dập lộ ra kinh sợ thần tình. Nhưng thấy chuôi này kiếm hình kỳ cổ quái, lại vô cùng sắc bén, từng là Trương Tam Phong bội kiếm, lại danh chân vũ kiếm. Thì ra Trương Tam Phong ở lúc tuổi già lúc kiếm thuật như thần, đơn giản đã không sử dụng kiếm, cho dù bất đắc dĩ cùng người đồng thủ, cũng chỉ dùng bình thường thiết kiếm, một kiếm, chuôi này chân vũ kiếm là hắn trung niên lúc sử dụng binh khí, tạo đạn quân tà, uy trấn giang hồ, là một khẩu lợi khí cực bén. Đây là phái võ đang bảo vật, nhưng ở trên tay người khác cầm, càng là dùng để đối phó chính mình, đàn nói tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Thiết Tâm Hằng cũng mặc kệ phái võ đang ý tưởng, cầm thanh kiếm này phía sau, nhưng cảm giác trên lưới kiếm hàn khí bức người, tuyệt không phải binh khí tầm thường có thể so sánh, cho nên ở vũ khí bên trên lại cũng đã chiếm ưu thế. Thiết Tâm Hằng thấy phái võ đang bày đại trận phía sau, cảm giác sâu sắc cửa này trận pháp kỳ diệu, chưa động thủ, liền đã nhận thấy được bất phàm. Cái này chân vũ thất tiệt trận là do xà quy bên trong sáng chế, ẩn chứa trong đó nhất tĩnh nhất động khí thế, trận này hỗ trợ lẫn nhau, cả công lẫn thủ. Đồng thời cái này chân vũ thất tiệt trận từ 6 người bố trí xuống, cũng là chưa từng có người thứ 7. Thiết Tâm Hằng thấy những người này phía sau thầm nghĩ, thì ra bọn họ đều là nhất lưu cao thủ, cũng là rất là bất phàm, những người này so ra kém Nhạc Bất Quần đám người, nhưng là có thể cùng Dư Thương Hải hạng người so sánh với, điệp ra ở bắt đầu cũng là uy lực đại tăng. Thiết Tâm Hằng quan sát 7 người, vốn định từ đó điều tra ra sơ hở gì, thế nhưng phái võ đang nhân lại sớm đã không kịp đợi. Chỉ nghe Trùng Hư đạo trưởng nói, các hạ nếu không tới phá trận, vậy ta trước hết công tới nói thao túng trận pháp, hướng về phía trước đẩy tới. Trùng Hư đạo trưởng đi tới gần phía sau, 6 nhân tương Thiết Tâm Hằng vây lại, trận này dường như từ Trùng Hư đạo trưởng đầu lĩnh, 5 tên đạo nhân phân biệt chỗ đứng hai hàng, phía trước là 2 cái đạo nhân, phía sau cũng là 3 cái. Sung Hư thân thể chậm rãi qua phải, tay phải cầm kiếm dâng lên bắt đầu, thân kiếm hoành sinh hung trước, tả hữu song trưởng lòng bàn tay đối diện nhau, như ông tròn cầu, hắn trưởng kiếm chưa ra, đã xúc thế vô cùng. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau không dám khinh thường chút nào, trường kiếm từ từ đâm ra, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp cực kỳ, kỳ thực cận chứa không thể địch nổi kinh đạo. Năm xưa Bắc Tống thời kỳ dương quá, lĩnh ngộ trọng kiếm vô phong, đại xảo như công đạo lý. Phàm là kiếm pháp, thường thường nhất theo đuổi chính là chuẩn xác cùng tốc độ, cái gọi là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Thế nhưng trọng kiếm khó có thể đem tốc độ cùng chuẩn xác để cao đến loại trình độ đó, bởi vì nó là một loại càng cao tầng thứ kỹ xảo, một loại sức mạnh tối cao thể hiện, một kiếm trọng kiếm đi qua, tuy là không có gì tinh diệu tốc độ, nhưng là lại có không thể không ngăn cản rồi lại ngăn cản không thể ngăn cản lực lượng. Đây chính là đại xảo, vượt quá chuẩn xác tốc độ các loại, chờ, tiểu kỹ xảo kiếm pháp cao cấp, càng nhiều hơn cũng là một loại kiếm đạo, cũng có thể nói thành là cử trọng nhược khinh đạo lý. Thiết Tâm Hằng trên tay chân vũ kiếm, chỉ so với tầm thường trường kiếm nặng chút, thế nhưng kiếm này bổ tới, phảng phất là như vậy trăm cân cự kiếm vậy, chợt hướng phía trước bổ tới, đây chính là cử khinh nhược trọng chí lý, dù coi như là theo cảnh cây tại chân khí điều khiển ở dưới, cũng so với lưỡi dao sắc bén sinh ra. Thiết Tâm Hằng mặc dù không có thể tùy ý cầm cùng cảnh cây, liền có thể phát huy ra cả người vũ lực, thế nhưng cầm trên tay chân vũ kiếm thời điểm, lại phảng phất nặng như trăm cân cự kiếm vậy, chợt bổ tới, cũng không có dư thừa sinh đẹp chiêu thức, hiện tại hắn đã càng ngày càng tiếp cận phản phát quy chân cảnh giới. Mấy ngày nay Thiết Tâm Hằng chỉnh lý cùng Phong Thanh Dương đánh nhau thu hoạch, trên tay chiêu thức tiện tay bóp tới, lại là có thêm uy lực lớn, cả khí thế bộc phát phong cách cổ xưa. Nếu như nói nguyên bản hắn là kiếm khí bắn tứ tung, hiện tại toàn thân đều bao vây thượng tầng trang sức, đem các loại ánh sáng kinh người mang cho bao lấy, thế nhưng không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh người. Sung Hư tả thủ kiếm chậm rãi về phía trước vẽ ra, thành một hình cung, một cỗ hàn khí âm u, trực bức qua đây, chỉ nghe phanh tiếng, hai người mũi kiếm chưa giao nhau cùng một chỗ, liền phát sinh tiểu tiếng sấm rền âm thanh. Trùng Hư đạo trường trong bụng giật mình, cả người lập tức lui vào trong trận, lúc này hắn chỉ cảm thấy trên cánh tay gan bàn tay tê dại, vừa rồi hắn chỉ là muốn thăm dò dưới phương kia thực lực, cũng không có dựa vào trận pháp, không nghĩ tới đối phương lợi hại như vậy, chỉ có dựa vào lấy chân vũ thất tiệt trận mới có phần thắng. Thiết Tâm Hằng thấy Trùng Hư đạo trường thối lui phía sau, trên tay trường kiếm lần nữa sử ra, cả người thân thể phút chốc càng ngày, mũi kiếm hướng phía hắn mi tâm nhắm tới. Canh thứ 7, chương này là hôn qua thiếu, ngày mai ta ở bù một trường, tiếp tục, cầu toàn đặt hàng, cầu khen thưởng a. Chương 191, phá chân võ đại trận. Chân vũ thất thiệt trận uy lực vô cùng, chúng hư đạo trưởng chịu đến trận pháp gia trì phía sau, phản phất cả người đều biến lợi hại. Thiết Tâm Hằng cầm kiếm công qua đây phía sau, đại trận đột nhiên biến động, phản phất là cái vỏ rùa đen vậy không hề kẽ hở, kiếm pháp của hắn công tới, lập tức chịu đến bốn người huy kiếm ngăn cản. Thiết Tâm Hằng một kích không có kết quả phía sau, cả người lập tức cách xa bỏ chạy, sau đó thi triển Lăng Ba Vi Bộ trên tay kiếm thế, giống như là mưa rông gió giật vậy, lại từ bốn phương tám hướng tập kích qua tới. Quan sát mọi người ở giữa, căn bản khó có thể thấy rõ tốc độ của hắn, chỉ cảm thấy cái bóng lóe lên, người liền đến phía tây, hoặc lại đang mặt đông, cũng chỉ có lại tựa như Đông Phương Bạch cái này nhóm cao thủ, mới có thể thấy rõ hắn nhịp bước dưới chân, cùng di động vị trí. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê xa xa Đông Phương Bạch thấy Thiết Tâm Hằng kiếm thế, giống như cuồng phong mưa rào ở từng cái phương hướng đánh tới, có thể không phải luận thân ảnh của hắn như thế nào chuyển đang biến hóa, chân vũ thất tiệt trận tuy nhiên cũng có thể ngăn được, đồng thời hóa thành vỏ rùa một dạng kiên cố, mặc kệ từ bất kỳ phương hướng đánh tới, cũng không từng thương tổn đến bất cứ người nào. Thiết Tâm Hằng ở đấu hơn 10 chiêu phía sau, cũng dần dần tra rõ phía trước động tĩnh, cái này chân vũ thất tiệt trận ở 6 người hợp thành dưới, phảng phất là 30 nhất lưu cao thủ vậy, chính mình nội lực tuy thâm hậu cực kỳ, nhưng là mấy người cộng lại có thể chống đỡ. Thiết Tâm Hằng cũng biết tại dạng này cường công xuống đi, sợ rằng chỉ là lãng phí chân khí mà thôi, phải biết rằng hắn tu tập quá độc cô cửu kiếm, am hiểu nhất chính là tìm kiếm kẽ hở, mỗi lần cùng đại trận đánh nhau cùng một chỗ. Mấy tên đệ tử liền hóa mấy cái ánh sáng màu trắng quay vòng, vòng lớn chuồng, đang quay vòng tà quay vòng, lóe lên không ngớt, đem Thiết Tâm Hằng trên tay kiếm thế ngăn cản dưới, làm cho hắn căn bản khó có thể tìm kiếm kẽ hở, đồng thời bất luận cái gì phương hướng đều là như vậy. Về phần đang ngay phía trước cũng không cần nói, chúng hư đạo trưởng phía trước nắm trong tay cả kiêu ngạo trận, hắn lực công kích cũng là nhất tấn mãnh, đợi đến Thiết Tâm Hằng hơi chút dừng lại thế tiến công, chúng hư đạo trưởng trưởng kiếm huy tới, thành một hình cung, một cỗ hàn khí âm u trực bước qua đây. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau không dám chút nào, cái này chân vũ thất thiệt trận là công thủ đều có, không chỉ có lực phòng ngự bên trên kinh người, thật giống như mới vừa rồi giống như vỏ rùa, hiện tại lại như cùng xà hình vậy, chúng hư đạo trưởng cả người hóa thành là đầu rắn, trên tay trường kiếm hướng hắn mãnh công qua đây. Thiết Tâm Hằng lập tức huy kiếm ngăn cản, hai người trường kiếm gặp nhau thời điểm, chúng hư đạo trưởng chịu đến trận pháp gia trì, dường như còn lại 5 tên phái võ đang đệ tử công lực, có thể trực tiếp truyền vào trên thân thể của hắn, cho nên không kém mình chút nào. Chúng hư đạo trưởng là đầu rắn còn lại ngũ tên đệ tử, phản phất chính là xà trên thân thể tu bộ vị, đồng thời thường xuyên ở phía sau từ một số tên đệ tử công tới, Thiết Tâm Hằng trong nháy mắt rơi vào bị đánh cục diện, hắn không thể làm gì khác hơn là vừa đánh vừa né, thuận tiện quan sát trận pháp biến hóa. Cái tòa này chân vũ thất tiệt trận như kiếm phong tạo thành pháo đài lại có thể di động, thiên bách lô ống kính còn như sóng triều mở dạng, chậm rãi vọt tới, Thiết Tâm Hằng trên tay trưởng kiếm mãnh công, đồng thời cộng thêm tốc độ của hắn kinh người, ngược lại có chủng làm cho phái võ đang đệ tử sở không được phương hướng cảm giác. Thiết Tâm Hằng lần nữa chuyển thủ thành công, như vậy công thủ, nhiều lần xuống tới gần 200 cái hiệp, hắn đối với cái tòa này chân vũ thất tiệt trận rất tin tưởng. Cái tòa này chân vũ thất tiệt trận là Trương Tam Phong, ở ngóng nhìn xà quy hai núi, từ xà sơn chuyển tư thế, quy sơn trang ổn chi hình ở giữa, sang một bộ tinh diệu vô phương võ công đi ra. Thế nhưng quy xà hai núi rầm rộ, từ sơn thế biến hóa ra võ công, lạnh lạnh và có, bao quát cực lớn, quyết không phải lực một người có khả năng đồng thời làm, cho nên cần 7 người đồng thời làm, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau, cả công lẫn thủ, uy lực vô cùng. Lúc này Thiết Tâm Hằng đang kịch đấu 200 hiệp phía sau, phát hiện cả tòa đại trận phảng phất là hóa thành quy xà ở công thủ, bọn họ ở phòng thủ thời điểm lại tựa như vỏ rùa đen vậy kiên cố, sau đó thời điểm tiến công hóa thành cái trường xà, lấy trùng hư đạo trường làm đầu rắn tiến hành nào cắn. Còn như phía sau đệ tử phảng phất là đôi vậy, muốn hắn cho cuốn lấy, sau đó từ trùng hư đạo trường đang tiến hành mãnh công. Cả tòa đại trận nhìn lên lại tựa như không có kẽ hở, trên thực tế lại không phải ít, một trùng hư đạo trường võ công cao cường, thường xuyên sẽ để cho phía sau 5 người theo không kịp chính mình nhịp điệu, ngẫu nhiên còn có thể đơn độc tiến hành công kích. Thứ hai, cả tòa đại trận chỗ lợi hại nhất chính là ở xà trên đầu, nhưng là có thể tưởng tượng dưới, ô quy địa phương yếu đất nhất cũng là đầu của mình. Thứ ba, chân vũ thất tiệt trận phải từ 7 người hợp thành, như vậy mới là uy lực lớn nhất, cho nên những người này thiếu rơi cá nhân, không chỉ có lực công kích rất là giảm thiểu, thậm chí phòng thủ độ mạnh yếu cũng đều không bằng. Thiết Tâm Hằng ở khổ tư sau một lúc lâu, rốt cuộc minh bạch trận này mấu chốt, địa phương yếu đất nhất chính là xung hư cái này đầu, không chỉ có là gián đầu, càng là ô quy đầu, nghĩ đến đây phía sau, cước bộ chuyển đẳng đến ngay phía trước. Thiết Tâm Hằng tiếng la, trên tay kiếm thế rất mạnh triển khai, nhưng thấy trên lưỡi kiếm trắng quang diệu nhãn, tại chân khí khu trục dưới, hóa thành ý lạnh đến tận xương thủy, kiếm chưa từng đánh tới, một luồng hơi lạnh đi nhào tới trước mặt. Chúng hư đạo trường thấy chiêu này phía sau, không nghĩ tới phương kia lại còn có hậu chiêu, sợ rằng vừa rồi cũng chưa từng khiến cho đem hết toàn lực, địch quân trên tay hàn khí nhào tới trước mặt, lại làm cho hắn đều có điểm run run cảm giác, có thể tưởng tượng lợi hại đến mức nào. Chúng hư đạo trường trên tay trường kiếm vội vã vung ra, kiếm tinh thần liên miên, bảo vệ toàn thân, lại tựa như không nửa phần khe hở. Thiết Tâm Hằng mũi kiếm một hướng như trước, các loại chiêu thức không ngừng sử xuất ra, đồng thời trên người chân khí tiến hành chuyển hoán, còn truyền tống đến trên lưỡi kiếm mặt, khi thì băng lãnh đến xương, khi thì nóng rực bức người. Cho nên phía trước trùng hư đạo trường, ở nơi này vậy mãnh công giới hoàn toàn đổi thành thủ thế, cũng không có chút nào lui sợ hãi, ngược lại triển khai tấn mãnh công kích, hắn biết chỉ cần mình hơi nói lui, chỉ sợ cũng biết thất bại. Thiết Tâm Hằng thấy rõ chiêu này phía sau, trong bụng chưa từng chút nào nhường đường, cái này phảng phất như là chậm đánh lâu vậy, từng chiêu từng thức vận tụ cả người chân khí, toàn bộ phụt lên mà ra, chỉ là ở 10 chiêu sau đó. Trùng hư đạo trường liền có chủng có sức mà không dùng được cảm giác, chỉ nghe suy suy hai đòn âm thanh, trên người đạo bào lại cho lạnh như băng kiếm khí cho đâm rách, cả người nhanh chóng lui về phía sau đi. Thiết Tâm Hằng thấy cảnh này phía sau, cả người chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng trùng hư đạo trường đẩy tới. Lần này hắn vận tụ cả người chân khí, sử xuất cái này kháng long hưu hối, uy lực nhưng cũng không dám gật bừa. Chỉ nghe trưởng phong cặc cặc thanh âm, không trung phảng phất là giang đậu giống nhau, lại truyền ra đùng đùng âm thanh, trong lúc mơ hồ còn có trầm thấp long âm, thiết tâm hằng cái này trưởng mang theo bài sơn hải đạo khí thế, phảng phất là trận hình người tường cao, hướng phía trùng hư đạo trường quét tới. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt hàng a. Chương 192, người người cảm thấy bất an. Trùng hư đạo trường lui về phía sau thời điểm, thấy hắn sử xuất cái này kinh thiên động địa trường pháp, trong mắt của hắn đang không ngừng phóng đại, nhãn đồng hóa thành thần sắc sợ hãi, trường kiếm rũ ra vài cái lô ống kính, chỉ là hết thảy tất cả đều phí công. Ở thiết tâm hằng cường hãn hàng long trường pháp dưới, trùng hư đạo trường chỉ cảm thấy phương kia trường kính ở trên khí tức phun ra nuốt vào, đem chính mình sợ vẽ ra phòng ngự tất cả đều phá hư, cả người thân thể chợt chợt lui, cho đến phía sau ngay cả trường kiếm nát bấy tại trên mặt đất, thân thể lăng không ngược lại bay lên, giống như lại tựa như thiên chỉ hạc vậy bay ra, nặng nề đập ở phía sau võ công đệ tử trên người. Còn lại mấy người thấy trùng hư đạo trường thân thể phía sau phi, cộng thêm cả tòa đại trận đã bị phá hư, khí tức một trận, không còn nữa khi trước trạng thái, giương tay tiếp được xung hư thân thể phía sau, tất cả đều ngược lại ở bên cạnh trên mặt đất. Những người này ở đây tiếp được trùng hư đạo trường phía sau, lập tức trên mặt đỏ lên tảng lớn, phảng phất là có tụ huyết ở phía trên, lập tức quanh chân ngồi dưới đất hồi phục khí thần. Trùng hư đạo trường ngưỡng ngồi dưới đất, ánh mắt thập phần cô đơn, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, phái võ đang vẫn là thất bại. Một trận chiến này không phải xung hư tội, chỉ đổ thừa địch nhân thật lợi hại, chỉ nghe hắn thở dài nói, thiếu hiệp thắng, lao đạo thì sẽ tuân thủ thừa nhượng, đem phái võ đang bí tịch, tất cả đều giao cho người xem. Đều đến lúc này, trùng hư đạo trường muốn bảo tồn dưới phái võ đang, chỉ có thể giao ra bản phái bí tịch, đồng thời lập thệ trong vòng 3 năm phái võ đang đệ tử, không cho phép xuống núi. Thiết tâm hàng đại hỉ, nhưng cũng biết đây là chuyện sớm hay muộn, dù sao ở đại thế giới tình huống, phái võ đang tự nhiên là thưởng thức thật nhãn, trong phái bí tịch cũng sẽ đều giao ra đây. Dĩ nhiên, thiết tâm hàng cũng không thái quá yên tâm ta phái võ đang, một phần vạn mình và thiếu lâm tự tranh đấu thời điểm, bọn người kia lâm thời đổi ý làm sao bây giờ, sở dĩ nói ra yêu cầu làm cho trùng hư đạo trường ở hắc mộc nhai bên trên ở cái 3 năm, chờ mình đem tiếu ngạo thế giới sự tình xong xuôi phía sau, lúc này mới thả bọn họ đi ra. Trùng hư đạo trường mặc dù thập phần không muốn, thế nhưng ở địch mạnh mẽ ta yếu dưới tình huống, đồng thời phái võ đang đệ tử an nguy đều ở phương kia trên tay, cũng chỉ có thể như thế. Thiết tâm hằng cũng rốt cục hoàn thành mục đích, thu được phái võ đang tất cả bí tịch, tỉ như Thái cực tâm pháp, Thái cực kiếm pháp, Thuần dương vô cực công, võ đang túng vân thê. Chờ bí tịch, liền chân vũ thất tiệt trận cũng thu vào tay. Ở thiết tâm hằng xem ra cửa này trận pháp, uy lực thật không thể khinh thường, nếu có 7 cao thủ 7 trận này, hoàn toàn có thể cùng mình đối kháng, nói không chính xác sau này sẽ có chỗ hữu dụng, cho nên cố ý giữ lại. Ngoại trừ ngoài ra, thiết tâm hằng cũng nhận được Trương Tam Phong chút kiến giải, quả thực làm hắn có đại thu hoạch, nói tóm lại, lần này chuyến đi này không tệ. Trên giang hồ phái võ đang bị ma giáo cùng cái bang công hãm, đồng thời cả người môn phái tất cả đều thần phục, liền phái võ đang trưởng môn nhân trùng hư đạo trưởng đều bị tù ở hắc mộc nhai bên trên. Tin tức này phảng phất là trói lại cánh dạng, rất nhanh thì truyền đem đi ra. Thiếu lâm tự căn bản phản ứng không kịp nữa, phái võ đang ở lúc đầu công hãm xuống tới, ma giáo cái bang thanh thế càng là tăng mạnh, khiến cho trên giang hồ người người cảm thấy bất an, cho dù là thiếu lâm tự các loại, chờ, đại phái, cũng có chút ngồi tại không được, dồn dập liên hợp còn lại môn phái, đánh chính đạo nhân sĩ cơ hiệu, muốn tiến hành liên hợp ngăn địch. Cũng khó trách thiếu lâm tự sốt sáng như vậy, dù sao bọn họ phái võ đang nội tình, những người này nhưng là rõ ràng nhất, ma giáo cộng thêm người của cái bang, trên giang hồ tuyệt đối không có bất luận cái gì cỗ thế lực có thể chống đỡ, làm ai ai cảm thấy bất an bắt đi, dồn dập muốn tiến hành liên hợp. Ngược lại là thiết tâm hằng tiếp thu được cái tin tức, ngũ nhạc kiếm phái hoàn toàn hợp lại là một, hiện tại nên gọi là ngũ nhạc phái, có 2 cái cao cấp môn phái ở Tùng Sơn bên trên, cũng để cho không ít người cảm thấy an toàn, nếu như không muốn đầu nhập vào ma giáo lời nói, chỉ có thể đi hàng ngũ nhạc phái. Thiết tâm hằng không biết Tạ Lãnh Thiển nói như thế nào ngũ nhạc phái hợp lại là một, thế nhưng nghĩ đến dùng thủ đoạn phi thường, dù sao những thứ này trong môn phái có không ít người, nhưng là không muốn tiến hành liên hiệp. Ngày gần đây ma giáo thanh uy phát triển, dù sao liền phái võ đang loại này chuyển thừa 100 năm môn phái, cũng ở trên giang hồ có rất nặng vị trí, đều bị bọn họ cho hàng phục, có không ít người cũng tham dự vào, dồn dập hướng ma giáo biểu thị trung tâm, có thể dùng Nhật Nguyệt thần giáo thế lực huyết trương lớn không ít. Còn như những người này vì sao không phải đầu nhập vào cái bang đâu? Kỳ thực chỉ vì bọn họ là đàn ăn mày, càng có vài người vẫn còn ở ăn xin mà sống, nếu như mình đầu nhập vào cái bang nói, có phải hay không cũng muốn đi ăn xin đâu. Cho nên ma giáo là mọi người chọn đầu, như ở không muốn đầu hàng ma dạy nói, tắc khứ Tung Sơn bên trên tìm kiếm che chở. Có không ít người di chuyển môn phái, đi trước Tung Sơn lên rồi, chuẩn bị các loại, chờ, cái này phong ba giải khai phía sau, ở phản hồi trùng kiến môn phái, dù sao nói không chính xác lúc nào, đã bị ma giáo hoặc cái bang cho tóm đâu, thiết tâm hằng muốn thống nhất giang hồ dạ tâm, cũng là hoàn toàn triển lộ không thể nghi ngờ. Thiết tâm hằng nghĩ việc này phía sau, ngược lại cũng không hề để ý, mấy ngày nay hắn đều ở tìm hiểu phái võ đang bí tịch, dành cho hắn không ít thu hoạch, cả người tinh khí thần cũng càng thêm dễ dàng tu liễm, đồng thời thường nhân cảm giác hắn tựa như nam tử bình thường vậy, không có làm ban đầu quang mang bắn ra bốn phía cảm giác. Cái này phái võ đang chú ý lấy nhu thắng cương, tá lực đả lực. Đặc điểm là hình thần hợp nhất, dụng ý không dùng sức, viên chuyển quan xuyến, thao thao bất tuyệt. Thủ nhiều công ít, lấy thủ làm công. Ở trên đa số là Trương Tam Phong từ đạo gia trong điện tịch lĩnh ngộ, quả thực cũng để cho thiết tâm hằng kinh thán không thôi, võ công của mình tuy không kém gì Trương Tam Phong, nhưng chung quy không có hình thành võ học của mình, hắn cũng biết đây là thời gian ngắn ngủi nguyên nhân. Muốn Trương Tam Phong đám người ngộ ra võ học, tìm không biết bao nhiêu năm, thiết tâm hằng tập võ tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 5 năm, lại lấy trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, coi như là phi thường bất phàm, nhưng hắn vẫn có loại không thỏa mãn cảm giác, chỉ là những thứ này đều chỉ có thể về sau suy nghĩ, nhưng tự tin tối đa thời gian 3 năm là có thể sáng chế thuộc với võ công của mình. Gần nguyệt tới trên giang hồ người người cảm thấy bất an, các đại môn phái cũng bắt đầu bạo thành đoàn, chỉ có chút ít môn phái chưa từng chuyển nhà, chỉ sợ là không phải muốn rời đi cố thổ a. Đồng thời có lòng môn phái bất vi sở động, vẫn ở nhà mình tu hành, luôn cho là ma giáo sẽ không tìm tới cửa. Thiết Tâm Hằng thấy rõ người giang hồ người cảm thấy bất an dưới tình huống, ám nói như vậy, chẳng chính mình triệt để thống nhất giang hồ, cũng tiết kiệm nhiều chém giết, loại ý niệm này ở đầu góc của hắn bên trên, lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng lại dĩ nhiên quyết định nào đó quyết tâm. Phần 2, cầu toàn đặt hàng a. Chương 193, Nga Mi phái. Thiết Tâm Hằng thu được phái võ đang bí tịch phía sau, cả người thu hoạch cho là thật xa xỉ, ở tìm hiểu 3 tháng sau đem ánh mắt nhìn về phía Viết Vương, lần này hắn cũng là đánh Nga Mi phái chủ ý. Hiện nay Tung Sơn tụ tập giang hồ nhân sĩ rất nhiều, như lúc này đi vào rất là bất trí, đồng thời hắn cảm thấy tự thân tích góp công lực, tối đa ở qua nửa năm mắt có niềm tin đột phá. Nếu như Thiết Tâm Hằng đột phá đại tông sư cảnh giới, thì có thể hoàn toàn nghiền ép Thiếu Lâm tự, trải qua phái võ đang sự tình phía sau, hắn cũng không dám quá mức khinh thường, truyền thừa gần ngàn năm Thiếu Lâm tự, sao không có so với phái võ đang mạnh hơn nội tình đâu. Hơn nữa cái này cái thế giới không giống với Thiên Long, nơi này hỏa dược cực kỳ phát triển. Nguyên tắc trong Trùng Hư đạo trường cùng Phương Chứng đại sư, vốn định đem Hằng Sơn phái hoàn toàn nổ hư, đồng thời đem Nhậm Ngã Hành các loại chờ ma giáo mọi người cho nổ chết. Chỉ là không nghĩ tới Nhậm Ngã Hành chết sớm, tới trước cũng là mới Nhâm giáo chủ Nhâm Doanh Doanh, cũng để cho mọi người miễn đi trận đại chiến. Phái võ đang ở Thiết Tâm Hàng đột nhiên tập kích, căn bản không có phản ứng kịp, cho nên mới nhanh chóng bị diệt vong, còn như Thiếu Lâm tự, Ngũ Nhạc phái đang chuẩn bị sung túc dưới tình huống, sợ rằng thực sự biết dẫn phát thuốc nổ, khi đó nhiệm võ công của hắn ở cao cường, cũng khó mà tiến hành tránh né a. Cho nên, vẫn là ổn thỏa điểm tương đối khá. Có nữa Thiết Tâm Hàng từ phái võ đang, phái Hoa Sơn, hai cái này chuyển thừa lâu đời môn phái bên trên, thu được không ít chỗ tốt, cũng muốn đi còn lại môn phái lấy lại. Hắn thấy Nga Mi phái là Quách Tương sáng chế, có thể cũng có chút tuyệt học đối với mình hữu dụng. Nếu có sung túc thời gian, Thiết Tâm Hằng ngược lại muốn đi tranh Trung Nam Sơn kiểm tra dưới, có hay không có cổ mộ truyền vào lưu lại, thậm chí Côn Lôn Sơn mạch dưới, còn có Trương Vô Kỵ lưu lại Cửu Dương chân kinh, cũng là một chưa địa phương khai thác. Nam Tống những năm cuối, Tương Dương đại hiệp Quách Tĩnh cùng thê tử nữ hiệp Hoàng Dung Lực cự mông cổ, cô độc cố thủ một mình Tương Dương. Bên ngoài thứ nữ tên gọi Quách Tương, gia học uyên thâm, võ công pha tạp, mà làm việc tùng tính, cùng với ngoại tổ Hoàng Dược sư tương tự, rồi nảy ra tiểu đồng tả danh xưng là. Quách Tương từng cùng Dương Quá có không ít liên quan, đồng thời ở trên giang hồ hành tẩu nhiều năm, hy vọng có thể cùng Dương Quá chạm mặt, nhưng thủy chung không có thể chào tạm biệt. Ở 40 tuổi năm ấy, nàng đại triệt đại ngộ, ở Nga Mi xuất gia, do đó khai sáng Nga Mi phái. Nga Mi đời thứ 2 trưởng môn vị Phong Lăng sư thái, kỳ pháp hảo cũng là Quách Tương vì kỷ niệm cùng Dương Quá ban đầu gặp, Phong Lăng độ mà lên. Đệ tử của nàng cô hồng tử cùng minh giáo cao thủ Dương Tiêu ước đấu không địch lại, bị tức giận mà chết, đem bị thiên kiếm thất lạc cũng rơi vào quan phụ thủ. Phong Lăng truyền ý bắt với Diệt Tuyệt sư thái, Diệt Tuyệt cũng rốt cục một lần nữa đoạt lại ý thiên kiếm, cũng quảng chiêu đệ tử, khiến cho Nga Mi danh dự nhật lòng, trở thành cùng Thiếu Lâm, Võ Đàng, Côn Lôn chống đỡ lễ tứ đại môn phái một trong. Sau đó Diệt Tuyệt tử vong, đệ tử Chu Chỉ Nhược tiếp nhận chức vụ Nga Mi trưởng giáo vị trí, đồng thời lấy Cửu Âm chân kinh ở trên võ công thắng được võ công thiên hạ đệ nhất danh xưng. Phía sau Chu Chỉ Nhược bởi vì tình không rảnh gánh nhiệm trưởng môn vị trí, liền do người khác tiến hành tiếp nhận chức vụ, trải qua gần trăm năm truyền thừa, Nga Mi phái vẫn như cũ tích trữ ở trên giang hồ, chỉ là ở danh tiếng lại yếu ớt rất nhiều, thiếu có đệ tử xuất thế, phảng phất là ẩn nút môn phái vậy. Thiết Tâm Hằng dự định binh sơn hai đường, từ Nhậm Ngã Hành xuất lĩnh ma giáo mọi người, thanh trước Côn Lôn phái, đồng thời tìm kiếm Cửu Dương chân kinh hạ lạc, đương nhiên không thể nào để cho lấy hắn đi, còn phái Đông Phương Bạch làm giám thị, mình thì dẫn dắt cái bang mọi người, chuẩn bị quét ngang Nga Mi phái. Nga Mi phái phảng phất là không xuất thế ni cô vậy, cùng Hằng Sơn phái lại có bất đồng lớn, Thiết Tâm Hằng đi trước Nga Mi phái tự tin có thể hoàn thành, cho nên cũng không có lần trước vậy đại trương kỳ cổ, chỉ là mang theo ước chừng 300 cái đệ tử cái bang, chuẩn bị đem đám này ni cô bắt giữ. Nga Mi phái ở vào tứ xuyên thiếu, cao hơn Ngũ Nhạc, thanh tú giáp thiên hạ, sơn thế hùng vĩ, cảnh sắc tú lệ, muôn hình vạn trạng. Thường có một núi có bốn mùa, mười dặm bất đồng thiên hay dụ. Thiết Tâm Hằng xuất lĩnh mấy trăm đệ tử cái bang, đồng thời đệ tử Lâm Bình Chi thương thế tốt xuyên thấu qua, cũng vi đếm đi qua. Ở đi nhanh một số ngày phía sau, lúc này mới chạy tới Nga Mi Sơn dưới chân, lúc này Nhi hắn dự định đánh nhanh thắng nhanh, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu người, thế nhưng trong cái bang cao tầng gần như đều tới. Thiết Tâm Hằng trên tay có đả cầu đồng pháp, căn cứ nguyên cái bang không chọn vẹn bản đả cầu đại trận, đem cho hoàn toàn bổ toàn, cho nên cái bang gần đây chiến lược đại trướng, chỉ là không biết vì sao. Đi tới Nga Mi Sơn thời điểm, đột nhiên sinh ra cỗ chơi vui tâm tình, có thể lần này không có cùng từng trải a. Mọi người đang ngọ dị kỵ xe đun, cỏ mạn sum xê sơn dạ cùng tốp lam gian quanh co khúc hiệu ghé qua, lúc thấy đá xanh đường cùng các sắc hoa dại rơi, làm đẹp ở giữa. Hơn 300 người đồng thời bước đi, thanh thế lại thật lớn cực kỳ, giống như là thiên quân vạn mã vậy, Nga Mi phái mọi người, sợ rằng sớm có hiểu biết điều tra được tin tức. Thiết Tâm Hằng lại lơ đệnh, đảm nhiệm Nga Mi phái lợi hại hơn nữa, còn không so được bên trên phái võ đăng nha. Nếu quả thật có cái này như vậy nội tình, cũng sẽ không tránh né ở trên núi tị thế bất xuất, nếu dự định đi thống nhất giang hồ, như vậy bất kỳ môn phái đều không thể bỏ qua. Nga Mi phái mọi người đều cực nhỏ xuất hiện ở trên giang hồ, mặc dù có Thiếu Lâm tự nhân trước đề tỉnh, thế nhưng trong phái người lại không xem ra gì, càng có loại hơn liên tiếp chỗ ở cũ nhân tố, cho nên thủy trùng chưa từng di chuyển môn phái, đợi đến Thiết Tâm Hằng đám người chạy đi phía sau, trong phái đệ tử đã có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị, muốn lui lại cũng khó mà làm được, chỉ có đem người chống đỡ. Đồng thời Nga Mi phái nhân thấy trong cái bang, nhân số chỉ là ở khoảng 300 người, trong phái đệ tử cũng đại khái không sai biệt nhiều, còn có cái bang cùng Nga Mi phái vẫn còn có chút sâu xa, tuy là đây là chuyện từ mấy trăm năm trước, thế nhưng vị này Nga Mi phái trưởng môn nhân lại từng lật xem bí điển biết được, nếu có thể không động đao thương dưới tình huống, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Thế nhưng loại tình huống này nhỏ vô cùng, Nga Mi phái nhân cũng không còn ôm hy vọng lớn bao nhiêu, kết quả sau cùng chỉ có tương chiến. Thiết Tâm Hằng dù coi như là rõ ràng những thứ này, hắn cũng sẽ không có cái gì lưu ý, vào lúc này hắn đang ở trên núi, nhìn phía trước Tùng Hạt đại phái, cái này truyền thừa mấy trăm năm môn phái, không biết loại tình huống nào suy rơi xuống, dĩ nhiên ở trên giang hồ đều rất ít xuất hiện. Lẽ nào lúc trước thời điểm, trên giang hồ còn phát sinh qua trọng đại náo động hay sao? Quên đi, những thứ này cũng không phải là mình có thể quản, trước lo cho chuyện trước mắt đang nói, Thiết Tâm Hằng âm thầm nghĩ đến. Canh thứ 3, cầu toàn đặt hàng a. Chương 194, cổ mộ di mạch. Thiết Tâm Hằng cười nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Sư thái vẫn là tiếp được a. Bằng không đừng làm cho cái này thanh tịnh địa phương biến thành tu la huyết ngục tràng. Nói tùy ý nở nụ cười, căn bản chưa từng đám đông không coi vào đâu, lấy võ công của hắn toàn bộ người trên giang hồ, muốn giết chết lời của mình, trừ phi dùng đại lượng hỏa dược, bằng không căn bản khó có thể thành công. Vân Tú sư thái vẫn không nói gì, phía sau vài tên nữ đệ tử dưỡng thần khí độ, nhưng liền không có tốt như vậy, các nàng vốn là tức giận Thiết Tâm Hằng mang theo người đến, lúc này đối phương càng là không đem sư phụ không coi vào đâu, khẽ kêu nói, làm cản, Nga Mi phái há là các ngươi tùy ý làm bậy địa phương, cổ của các nàng thanh âm rõ ràng non, lộ vẻ trẻ tuổi nữ đệ tử. Nga Mi phái nhân, phản phất là lấy lánh đời môn phái tự cho mình là, thế nhưng trong môn cũng không thịnh vượng, cho nên chỉ có mười mấy cái đệ tử, vậy mà không biết chịu đến loại nào đả kích, dù sao Nga Mi phái truyền thừa lấy Quách Tương võ công, có võ học tuyệt đối không thua kém phái Hoa Sơn. Vân Tú sư thái cũng là rất rõ ràng, cho nên mới bắt đầu thời điểm cực kỳ khách khí, hy vọng có thể khuyên đi những thứ này. Chỉ là Vân Tú sư thái hy vọng càng lớn, thất vọng thì là lớn hơn. Cũng may mà nàng hàm dưỡng vô cùng tốt, cưỡng ép áp chế lại. Thiết Tâm Hằng nghe vài tên nữ đệ tử khẽ kêu phía sau, cười dâm đãng nói, "Tiểu mỹ nhân, không nên gấp gáp, chờ sau đó sẽ có các ngươi khỏe chịu." Hắn dẫn theo đệ tử cái bang, nghe một thân giọng trêu chọc phía sau, dồn dập ồn ào cười ha hả. Vân Tú sư thái hàm dưỡng ở tốt, lúc này cũng không nhịn được, phẫn nộ quát, "Phật môn đất thanh tịnh, há cho các ngươi làm bậy, nếu không ở nhanh lên một chút xuống núi, đừng trách ta Nga Mi phái không khách khí." Nàng thấy những người này nói rõ là vô lại dáng vẻ, căn bản không muốn lui xuống núi, cũng biết khó có thể khuyên bảo. Nga Mi phái chỉ có thể thật coi thật cấp thật kiền, cho nên Vân Tú sư thái dù cho biết rõ không địch lại dưới tình huống, cũng muốn bảo vệ với Nga Mi phái tôn nghiêm, tiến hành thể sống chết bảo vệ đánh một trận. Thiết Tâm Hằng cười nói, ngược lại muốn xem dưới sư thái bản lãnh, có thể hay không đem ta đuổi xuống núi, nói tùy ý nở nụ cười. Vân Tú sư thái theo mi hơi nhíu, đang muốn cầm kiếm xuất thủ. Đúng vào lúc này, chợt nghe bốn phía bên trên truyền xuống tới nhẹ nhàng một số vang cầm tiêu cùng reo vang âm thanh, làm như đều biết có đủ giao cầm, một số chi ống tiêu đồng thời tấu minh. Tiếng nhạc phiêu miểu huyền chuyển, như có như không, nhưng người người nghe được hết sức rõ ràng, chỉ là chợt đông chợt tây, không biết là từ rừng núi phương đó truyền đến. Thiết Tâm Hằng nghe bỗng nhiên lại có người đến, tuy là tại phía xa vài dặm bên ngoài bộ dạng, nhưng là xa xa là có thể nghe được thanh âm, có thể thấy người tới võ công sát thực không kém. Thiết Tâm Hằng cũng sắp chú ý rời đi, không biết là nhân vật phương nào xuất hiện, cất cao giọng nói, người nào ở chỗ này, cũng xin hiện thân. Thiết Tâm Hằng giọng nói cũng không vang, có thể mọi người lại thân thiết nghe trong tai, phảng phất chính là ở bên cạnh nói vậy. Xa xa chưa từng xuất hiện người, nghe thanh âm hắn xa xa truyền đến phía sau, càng là phảng phất tại vang lên bên tai vậy, cầm âm hơi chút dừng lại, chỉ nghe dao cầm tiếng bong bong bong lại vang lên ba cái, chợt thấy bốn gã bạch y thiếu nữ phân từ đồ đạc trên mái hiên phiêu nhiên hạ xuống trong đỉnh, mỗi trong tay người đều ôm một dao cầm. Cái này bốn cố cầm so với tầm thường bảy phượng huyền cầm đoạn phân nửa, hẹp phân nửa, nhưng cũng là thất huyền tế bị. Bốn gã thiếu nữ sau khi rơi xuống phân chạm với tứ phương, theo bên trong đi tới bốn gã y thiếu nữ, mỗi trong tay người mỗi bên chấp nhất chi hắc sắc trường tiêu, cái này tiêu so với thường gặp ống tiêu dài quá phân nửa. Bốn gã hắc y thiếu nữ cũng phân là đứng tứ giác, bốn trắng bốn hắc giao nhau mà đứng. Bát nữ đứng vững phương thuyền, bốn cố dao cầm bên trên vang lên vui điệu, tiếp lấy ống tiêu gia nhập vào hợp tấu, tiếng nhạc hết sức nhu hòa ưu nhã. Tiếp lấy ở trên trời truyền đến nói to rõ ràng điều mình, một đạo hắc điểm hăng hái đi xuống rất xuống, theo sau bầu trời bên trên bay xuống cái cô gái áo vàng, cách rất xa nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng là lại có thể thấy được kỳ nhân bất phàm. Thiết Tâm Hằng thấy tình cảnh này phía sau, không khỏi nghĩ tới phái của mộ, cái này càng là ngăn cách với đời môn phái, so với những thứ khác môn phái, có thể nói là chân chánh lãnh đời môn phái. Đêm nay cứ như vậy đi. Kịch tính nghĩ thật là khổ cực, vì bù đắp chút thần điều thế giới hoặc ỷ thiên thế giới tiếc nuối, cố ý gia tăng rồi cái này phân đoạn. Bởi vì nhân vật chính công lực quá cao, không có khả năng lại đi những thứ này thế giới đã tương du, bằng không mọi người còn nói nước. Tiếu ngạo thế giới tối đa năm ngày, liền nhất định sẽ xong xuôi, có chút kịch tính phải thật tốt cân nhắc. Chương 195, Cửu Âm Chân Kinh. Nhưng thấy hoàng sam nữ tử chậm rãi đi tới, nàng ước chừng 22-21 tuổi niên kỷ, phong tư hiểu điệu, dung mạo cực mỹ, chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt, lại không nửa điểm huyết sắc. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau hắn sợ, hiện tại hắn có 90% khẳng định, người này chính là phái cổ mộ người trong. Thiết Tâm Hằng cười nói, xin hỏi cô nương phương danh, nhưng là phái cổ mộ truyền bảo. Phái cổ mộ lại danh Hoạt Tử Nhân Mộ, này trong mộ nhân vũ công tuy mạnh, năm mới lại chưa bắt đầu môn phái tên, phía sau bởi vì nơi cư trụ của mộ, Lý Mạc Sầu hành tẩu giang hồ tự xưng sư môn vì phái cổ mộ, người giang hồ liền xưng là phái cổ mộ. Phái cổ mộ từ xạ điêu thời kỳ liền tồn tại, đệ nhất đại trưởng môn Lâm Triều Anh. Đời thứ hai trưởng môn Lâm Triều Anh nha hoàn tôn bà. Thần điêu thời kỳ đệ tam đại có Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ, trưởng môn, hai người sư tổng Lâm Triều Anh nha hoàn. Đệ tứ đại Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song, hai người sư tổng Lý Mạc Sầu, Dương Quá, sư tổng Tiểu Long Nữ. Ỷ Thiên Đồ Long lúc hoàng sam nữ tử, sư tổng Tiểu Long Nữ Dương Quá nhất phái. Lúc này không biết truyền thừa mấy đời, nhưng là nghĩ không ra Tiếu Ngạo thời kỳ vẫn còn ở, chỉ là ẩn cư ở cổ mộ chưa từng xuất thế. Hoàng sam nữ tử nghe xong trả lời, không sai, ta chính là phái cổ mộ truyền vào họ Dương danh yêu kiều cổ của nàng, thanh âm thanh thúy sáng sủa, thanh âm rõ ràng nu, như kích ngọc khánh. Kỳ thực, Dương yêu kiều nhưng trong lòng thầm giận mình, chính mình phái cổ mộ cực nhỏ liên quan đến giang hồ, có thể người này tuổi chưa qua 30 tuổi, như thế nào biết được bản phái tồn tại. Thì ra Thiết Tâm Hằng khống chế được cái bang, vừa vặn làm cho phái cổ mộ người biết được, trong cái bang đệ tử gần trăm năm nay, cũng không cái gì nhân tài kết xuất, mỗi lần gặp gỡ nguy cơ thời điểm, đa số là dựa vào phái cổ mộ hỗ trợ giải quyết. Đây cũng là Thiết Tâm Hằng có thể trong thời gian ngắn đem cái bang vững vàng bắt khống ở trên tay. Chỉ là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, cộng thêm có chút lớp người già về hưu các trưởng lão, biết được cái bang còn có một đại viện ẩn cư ở Trung Nam Sơn dưới Hoạt Tử Nhân mộ, cho nên liền phái đệ tử cầu viện. Dương yêu kiều là phái cổ mộ hiện nhâm trưởng môn, phụ mẫu nàng sớm đã qua đời, chỉ để lại muội muội cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, cũng may phái cổ mộ cũng nuôi chút nha hoàn, ngược lại cũng trung thành cảnh cảnh phục sức các nàng. Lần này nghe được cái bang cầu viện phía sau, Dương yêu kiều từ việc nhân đức không nhường ai xuất đầu, thì ra từ Ỷ Thiên Đồ Long thời kỳ cuối phía sau, hai phái liền thường xuyên có lui tới, nàng từng đi trước cái bang Lạc Dương tổng đà, chỉ là lúc ấy đi qua cái bang nhân trong miệng, biết Thiết Tâm Hằng xuất lĩnh đệ tử, đi vào vây công Nga Mi phái, càng là khẩn cấp gẹo gẹo chạy tới. Còn như có chút ở lại giữ trưởng lão, ở bên trong thân thể lấy âm dương phủ thời điểm, Dương yêu kiều đã từng thử qua muốn tẩy rửa, chỉ là lấy công lực của nàng nhưng làm không được, cái kia âm dương phủ bên trên ẩn chứa lượng trùng bất đồng chân khí thuộc tính, thường nhân muốn phải hoàn toàn tẩy rửa, phải chuẩn bị cùng loại điều kiện, đồng thời công lực so với Thiết Tâm Hằng thâm hậu, mới có thể hoàn mỹ làm được. Dương yêu kiều chỉ có thể bất đắc dĩ đến đây Nga Mi phái, đồng thời muốn bức bách Thiết Tâm Hằng tự mình xuất thủ, mới có thể hoàn mỹ giải quyết âm dương phủ. Đến khi nàng đuổi lúc tới, lúc này Thiết Tâm Hằng chưa động thủ, không khỏi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiết Tâm Hằng nghe Dương yêu kiều giới thiệu tính danh phía sau, cười nói, thì ra là thế, đúng là thần điêu hiệp lữ hậu nhân. Sau khi nói đến đây, ngẩng đầu hướng bầu trời bên trong đại điêu nhìn lại, không nghĩ tới phái cổ mộ lại có như thế chỉ đại điêu. Nhìn lại so với hai người trưởng thành còn lớn hơn, cả người đều là ô hắc phát sáng lông vũ, phảng phất là lân giáp giống nhau, dưới ánh mặt trời lóe lên quang mang, chỉ là quá mức xa, có nhiều chỗ thấy không rõ lắm, nhưng cũng thấy cũng là cực kỳ bất phàm. Dương yêu kiều nghe thần điêu hiệp lữ vài lúc, bên khỏe miệng bên trên lộ ra cô nụ cười, dù cho mấy trăm năm trôi qua, tổ phụ vẫn là các nàng tiểu nạo, chỉ nghe nàng rõ ràng tiếng nói, đã là như thế, chỉ cần ngươi công chung cái bang trưởng lão âm dương phù hiệu, ta không truy cứu nữa lỗi lầm của ngươi. Nàng lúc này cũng là tâm tình thật tốt, cho nên muốn lấy chỉ cần đối phương chịu thua, cũng đem cái bang âm dương phù giải, vung tha hắn chính là có gì không thể. Thiết Tâm Hằng nghe những lời này phía sau, cười nói, cô nương để cho ta giải khai liền giải khai sao? Đây cũng quá thật mất mặt, trừ phi, nói nhưng phải gãy xuống, cố ý câu dẫn ra chúng người tâm tư. Dương yêu kiều nghe những lời này phía sau, trong bụng có chút ngạc nhiên, hỏi trừ phi cái gì? Nàng chỉ là phái cổ mộ lớn lên thiếu nữ, rất ít hiện thân ở trên giang hồ, xử lý bắt đầu một số chuyện thời điểm, cũng là có rất lớn không đủ. Thiết Tâm Hằng cợt nhà nói, trừ phi hôn ta dưới. Lời này mới nói ra khỏi miệng, sau lưng cái bang mọi người, chợt ồn ào cười to. Những người này thấy Dương yêu kiều tuy là vì nhóm người mình, có thể tổng cảm giác là một không hề nặng nhẹ tiểu nha đầu phía tử, đương nhiên sẽ không cảm thấy có thể giải ngoại trừ âm dương phủ, cho nên liền tận tình cười to, thuận tiện muốn lấy lòng Thiết Tâm Hằng. Dương yêu kiều nghe hắn trêu chọc phía sau, trên mặt tái nhợt dâng lên tầng đỏ ửng, núng nịu mắng, phi, đăng đồ tử. Nói thân tay hướng hắn thẳng tới, thân thể của nàng trong nháy mắt chuyển đằng qua đây, có thể dùng chính là cửu âm chân kinh ở trên hoành không na di. Thiết Tâm Hằng thấy Dương yêu kiều nhanh chóng qua đây phía sau, không chút hoang mang Dương bắt đầu tay trái, đúng là bay thẳng đến nàng trong lòng chụp tới. Dương yêu kiều thấy đối phương đê tiện xấu xa chiêu thức phía sau, trong mắt càng là bắn ra phẫn nộ quan mang, thân thể nghiêng, trên tay thành trộn vụ tới. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cũng không dám kinh thường, hắn biết Dương yêu kiều là phái cổ mộ nhân, như vậy năm xưa Dương quá hội tuyệt học, tất nhiên cũng là biết được, khiến cho Thức Thiên Sơn chết mai thủ bắt tường quá đi. Hai người trong nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ. Dương yêu kiều thân hình phiêu hốt linh động, biến ảo vô phương, nhưng giở tay giở chân trong lúc đó cũng là quang minh lẫm liệt, có thể thấy được nàng chiếm được cửu âm chân kinh bên trên chân truyền, đồng thời tu tập thời điểm là chính tông pháp môn, sợ rằng càng là từ nhỏ liền bắt đi, cho nên công lực lại so với trùng hư đạo trưởng còn mạnh hơn, cộng thêm của nàng các loại tuyệt học thi triển ra, tuyệt đối so với xung hư muốn thắng một bậc. Thiết Tâm Hằng cũng là bất vi sở động, thấy Dương yêu kiều chiêu thức công tới phía sau, thì lại lấy Thiên Sơn chết mai thủ tiến hành hóa giải, bất luận phương kia chiêu thức như thế nào tinh diệu, vẫn bị hắn từng cái phá giải. Đứng xem mọi người thấy của bọn hắn đánh nhau phía sau, người của cái bang dọa nhảy, thật không nghĩ tới cái này liều lĩnh nữ tử lại có như vậy võ công cao cường, sớm biết sẽ không cười nhạo nàng, nếu như chờ một chút thắng, sợ rằng chính mình cũng không chịu nổi, nhưng vẫn càng hy vọng nàng thắng, dù sao âm dương phủ tư vị lại càng thêm không dễ chịu. Thiết Tâm Hằng thấy Dương yêu kiều sử ra nhiều môn tuyệt kỹ phía sau, cũng đoán được là võ công gì, chắc là cửu âm chân kinh a. Canh thứ nhất, cầu dưới hoa tươi, còn có toàn bộ đặt hàng a. Chương 196, khuất nhục nam y. Phương kia tu tập là cửu âm chân kinh, đồng thời từ nhỏ bắt đầu luyện bắt đầu, chiêu thức thủ pháp đều là đã đến thuần hỏa lô sánh cảnh, nếu không phải là chưa từng trải qua quá nhiều thực chiến, sợ rằng so với Phong Thanh Dương đều khó đối phó. Thế nhưng lúc này không đến 10 chiêu, Thiết Tâm Hằng liền thăm dò ra hư thực. Thiết Tâm Hằng vừa cười nói, cô nương, hà tất nổi giận đâu? Muốn tới thăm ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, thế nhưng phái cổ mộ thanh quy giới luật nhiều như vậy, chẳng liền theo ta đi. Cũng tốt để cho ngươi nếm thử một chút, làm nữ nhân tư vị. Trên đầu môi nói điều tức nói, trên tay lại không chút nào lưu tình. Nhưng thấy Thiết Tâm Hằng chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Dương yêu kiều đẩy tới. Chỉ nghe trưởng phong cặc cặc thanh âm, không trung phảng phất là giang đậu giống nhau, lại truyền ra đùng đùng âm thanh, trong lúc mơ hồ còn có trầm thấp long âm. Thiết Tâm Hằng cái này trưởng mang theo bài sơn hải đảo khí thế, phảng phất là trận hình người tường cao, hướng phía Dương Yêu Kiều quét tới. Nàng nghe Phương kia điều tức nói phía sau, đang nổi giận hơn quát lớn, đột nhiên nhưng cảm giác cô mãnh liệt trưởng lực, cuốn kình phong tập kích qua tới. Dương Yêu Kiều nhất thời chỉ cảm thấy hung giọng điệu buồn bực, phản phất liền chân khí đều vận chuyển không được, kinh ngạc nói, Hàng Long thập bát trưởng. Nói cởi sau khi ra, cả người hơi ra quyền, quyền lực bên trong ổn thật cương mãnh khí độ tiệm thịnh, cùng khi trước âm nhu chiêu thức cũng là rất là không giống nhau. Hai người quyền trưởng bộ dạng đụng vào nhau, Thiết Tâm Hằng gặp nàng sử ra quyền pháp, khí dương cương bốn phía ra, thật là không thể làm người ta khinh thường, khó có thể tưởng tượng cái này tiểu tích tích nữ tử lại có thể sử dụng bực này uy mãnh quyền pháp. Chỉ nghe oanh âm thanh, Thiết Tâm Hằng thân thể vững vàng đứng trên mặt đất, phảng phất là lao thụ bản căn vậy cựu quân dưới đất. Trái lại Dương Yêu Kiều thân hình bay ra mấy trượng, chỉ cảm thấy hung trên miệng khí tức một trọng, có cổ khí dường như truyền không hơn. Vừa rồi càng từ phe địch trên bàn tay, xuyên thấu qua nhẹ nhẹ khí tức lạnh như băng, truyền đem ở trên người của mình, vội vã vận chuyển cựu âm chân kinh ở trên tổng cương, đem băng lãnh thấu xương chân khí dung nhập thân mình. Cũng may mà Dương Yêu Kiều tu tập là cựu âm chân kinh, môn công pháp này vốn là lệ so với âm nhu. Cộng thêm Thiết Tâm Hằng chưa từng ra tay toàn lực, nàng mới có thể lập tức tan rã trên người chân khí, thấy kỳ nhân biểu hiện phi phàm phía sau, dù coi như là Thiết Tâm Hằng cũng không khỏi thầm than, nàng là mình gặp mấy qua nữ tử bên trong, ngoại trừ Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Đông Phương Bạch bên ngoài, công lực cao nhất người. Thiết Tâm Hằng không có làm chút nào dừng lại, quát lên, ăn nữa ta một trường. Nói vù vù liền đẩy hai trường, hướng ngay phía trước Dương Yêu Kiều quát tới. Trong nháy mắt, Dương Yêu Kiều chỉ cảm thấy cả người hít thở không thông, phản phất có cỗ cảm giác hít thở không thông, cũng biết phe địch trưởng lực tăng cường, nếu như tiếp tục thi triển lực mạnh phục ma quyền pháp vững vàng đón đỡ lấy đi, sợ rằng tự thân lại cũng khó mà chống lại. Nghĩ đến chỗ này thời điểm, dưới chân đạp hoành không na di, nhanh chóng tách ra địch quân công kích. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau thừa cơ truy kích, trên tay đang lăng không bên trong hư điểm hai cái, chỉ nghe suy suy tiếng vang, lưỡng đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía tay của nàng bộ phận bên trên đánh tới. Dương Yêu Kiều nghe kiếm khí tiếng xé gió, cảm thấy không ổn, hiện nay bị hắn đè đánh, này lên kia xuống, chính mình chắc chắn thất bại. Dương Yêu Kiều nghĩ đến đây phía sau, thân thể tà tà tách ra kiếm khí của nàng phiêu hốt linh động, biến ảo vô phương. Thiết Tâm Hằng sớm đã rất rõ ràng, cho nên trong bụng không dám chậm trễ chút nào, dưới chân đạp lăng ba vi bộ đuổi theo, phảng phất là như ảnh đi theo một dạng cảm giác. Chỉ một thoáng, Dương Yêu Kiều không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể dựa vào cửu âm chân kinh ở trên kinh công, nàng mới có thể tiến hành tránh né. Chỉ là Thiết Tâm Hằng lăng ba vi bộ, so với của nàng thân pháp càng tốt hơn, thì càng thêm khó có thể tránh lai tới. Đứng xem mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt, cũng chỉ có Vân Tú sư thái, đại khái điều tra được hai người thân ảnh, cũng biết Dương Yêu Kiều đang yếu tại hạ phòng, kiến thức Thiết Tâm Hằng công lực phía sau, trong lòng cũng của nàng cực kỳ rõ ràng, mình muốn đơn độc chế phục người này, sợ rằng không có chút nào phần thắng. Thừa dịp lúc này, Dương Yêu Kiều đang cùng hắn đánh nhau thời điểm, chính mình xông lên phía trước, mới có thể giảm bớt phe địch thế tiến công, còn có sợi thắng lợi cơ hội. Vân Tú sư quá nghĩ đến đây phía sau, cả người thân thể mượn tiền đi qua, đan vào ở hai người đánh nhau thân ảnh bên trong. Thiết Tâm Hằng đang muốn huy trưởng đánh ra, đột nhiên cảm giác sau lưng kình phong sắc bén, phản phất có đạo hàn quang gần xuyên qua, cả người nhanh chóng lóe lên, giống như là thần tiên nhìn thoáng qua vậy, chỉ thấy Vân Tú sư thái cơ trưởng kiếm bước lai. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cười nói, một cái không được thì hai cái sao? Trên đầu môi giễu cợt, tay chân cũng là triển khai mãnh liệt thế tiến công. Dương Yêu Kiều nghe hắn châm chọc nói phía sau, cũng biết cái bang, Nga Mi phái vận mệnh, toàn bộ tại chính mình hai người trên tay, lúc này lấy đại cục làm trọng mới lạ. Còn như Vân Tú sư thái càng không cần phải nói, Nga Mi phái truyền thừa mấy trăm năm thời gian, nàng có thể không muốn đoạn ở trên tay mình, đâu thèm cái gì lấy nhiều khi ít sự tình, chỉ cần có thể thắng là được. Thiết Tâm Hằng thấy hai người tấn mãnh triển khai cùng đánh, trên tay các loại thủ đoạn dồn dập sử xuất, không còn có tiến hành hạ thủ lưu tình, tại hắn hùng hậu trưởng lực dưới, những người khác căn bản khó có thể cuốn vào chiến trường, dù cho có lòng hỗ trợ cũng vô lực a. Dương Yêu Kiều tu tập là cửu âm chân kinh, nắm trong tay phái cổ mộ võ công, Vân Tú sư thái công lực cùng cấp là nhạc bất quần vậy, cũng khó trách sẽ mang Nga Mi phái thị thế, không tham dự trên giang hồ tranh đấu. Thiết Tâm Hằng chỉ là trong nháy mắt, liền thăm dò rõ Vân Tú sư thái võ công, trên tay chiêu thức giống như mưa rông gió bão, hướng phía nàng trước mặt đánh tập kích tới. Trong nháy mắt Vân Tú sư thái liền để kháng không nổi, toàn bằng Dương Yêu Kiều ở bên cạnh giúp đỡ. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng đã có tâm, muốn cho nàng dẫn đầu bại vòng, dù cho Dương Yêu Kiều thì có ích lợi gì đâu. Quả nhiên, chỉ thấy Thiết Tâm Hằng đánh ra hai trường phía sau, tay trái tại trong hư không điểm tới, chỉ nghe suy suy lưỡng đạo âm thanh, kiếm khí bén nhọn buôn tập tới. Vân Tú sư thái vội vã dương kiếm ngăn cản, chỉ nghe răng rắc tiếng vỡ vang lên, trên tay nàng trường kiếm vỡ thành hai đoạn, cũng bởi vì không chịu nổi kiếm khí quá nhiều, ngoài miệng phun ra búng máu tươi, cả người ngồi ngoạ trên mặt đất. Nga Mi phái bên cạnh nữ đệ tử, lập tức từ bên cạnh bao vây lên đây, đem sư phụ cho vây ở bên cạnh, không muốn để cho Thiết Tâm Hằng tiến lên, thương tổn cho nàng. Lúc này Thiết Tâm Hằng chú ý, toàn bộ tập trung ở Dương Yêu Kiều trên người, đương nhiên sẽ không quản cái bại tướng dưới tay như thế nào, dù sao chỉ phải giải quyết rơi người này phía sau, Nga Mi phái sự tình, gần như có thể xong rồi. Phần 2, cầu dưới hoa tươi, còn có toàn bộ đặt hàng a. Chương 197, bắt giữ Dương Yêu Kiều. Dương Yêu Kiều ở thấy Vân Tú sư thái bại trận phía sau, đôi mắt đẹp bên trên lóe lên sợi bối rối, cao thủ đối chiêu không thể nhất mất đi lòng tin, nếu như không có lòng tin nói, khí thế của cả người sẽ yếu dưới, tâm cảnh của nàng đã rối loạn. Thiết Tâm Hằng ở nhận thấy được nơi này phía sau, cả người thân thể phút chốc dưới nhảy tới, trên tay sử xuất thức long trảo thủ, đem bả vai của nàng cho giữ lại. Dương Yêu Kiều cũng trong nháy mắt phản ứng kịp, vươn tay phản bổ tới, Thiết Tâm Hằng thấy phía sau vung tay lên, bắt lại nàng hạ bạch như ngọc cánh tay. Thiết Tâm Hằng trêu đùa, "Ừm, thật là thơm." Nói ở trên cổ của nàng, dùng mũi người hai cái, chỉ cảm thấy cỗ mùi thơm thấm vào hơi thở, khiến cho người nghe càng là hết sức thoải mái. Dù coi như là Dương Yêu Kiều giếng nước yên tĩnh trên mặt, cũng lộ ra tầng đỏ ửng, quát lạnh, "Hỗn đản, mau bông." Dương Yêu Kiều mang tới 8 gã nữ đệ tử, thấy cùng với chính mình nhà tiểu thư bị bắt, lập tức mở miệng quát lên, lớn mật cùng đồ, còn không đem tiểu thư nhà ta đem thả nói tám người hùng bên trên, trên tay cầm biến hóa làm vũ khí, chạy vội đánh tới. Thiết Tâm Hằng thấy Dương Yêu Kiều lúc này còn dám mở miệng lớn tiếng quát lớn, thật đúng là không biết rõ ràng tình huống a. Cười nói, Dương cô nương, đừng quên ngươi ở đây trên tay của ta nói thân tay điểm trụ huyệt đạo của nàng, sau đó lui về cái bang mọi người bên cạnh. Sau đó Thiết Tâm Hằng thấy tám người vọt tới, chỉ thấy lấy hắn vụ vụ vô ra hai trường, khiến cho phía trước mấy người vọt tới, chỉ cảm thấy cô mãnh liệt trưởng phong gào thét mà đến, cả người lập tức bay lên trời, trùng điệp ngã trên mặt đất. Thiết Tâm Hằng trưởng không tốt lực đạo, đem các loại người hoàn toàn đẩy lùi, đồng thời không phải làm cho các nàng chịu đến trọng thương, tiếp lấy bắt chuyện đệ tử cái bang đem các loại người bắt giữ, đồng thời liền Dương Yêu Kiều cũng dẫn đi trông coi. Thiết Tâm Hằng lúc này mới đưa mắt rời đi trong lòng đất Vân Tú sư thái, chỉ thấy nàng mặt nghiêm túc thượng thần sắc mệt mỏi ra rời, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán chảy xuôi, ngược lại là ước chừng 11-12 tuổi nữ hài, xuyên đem ánh mắt của hắn hấp dẫn. Nhưng thấy nàng mặc lấy áo bào màu xanh, dung nhan tú lệ, mười phần là một tuyệt sắc mỹ nhân bại hoại, ngồi chỉ là rơi lệ, hiển nhiên cũng Vân Tú sư thái đệ tử. Chúng Nga Mi phái nữ đệ tử, thấy Thiết Tâm Hằng đem sư phụ kích thương phía sau, không người không đúng hắn phẫn nhãn nhìn nhau. Thiết Tâm Hằng thấy mỗi người xinh đẹp cô nương, dồn dập hướng cùng với chính mình trợn mắt trường đi qua, phản phất có trùng ép người làm gái điếm cảm giác, lung túng sờ mũi một cái, sau đó lạnh nhạt nói, đem các loại người cũng toàn bộ tạm giam đứng lên đi. Đệ tử cái bang nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, tự nhiên là dồn dập đạp tiến lên, đem các loại người giao nộp binh khí, mặc dù những người này vô cùng không muốn, thế nhưng Thiết Tâm Hằng lấy Vân Tú sư thái mệnh làm uy hiếp, nếu như dám can đảm vọng động thủ, lập tức liền đem nàng giết đi. Lúc này Vân Tú sư thái hơi thở mong manh, trong lỗ tai mơ hồ nghe Thiết Tâm Hằng uy hiếp, lại vẫn là không làm được phản ứng chút nào, chỉ có thể mặc cho lấy hắn trông giữ chúng nữ đệ tử. Thiết Tâm Hằng thấy chúng nữ đệ tử bị bắt phía sau, cái bang trên dưới nhân rất nhanh thì đem các loại người giam giữ ở cái trong phòng, còn như Dương Yêu Kiều cùng nàng tỷ nữ nhóm thì trông giữ ở khác chỗ trong phòng, Nga Mi phái cũng hoàn toàn bị chiếm lĩnh. So với lần trước đánh phái võ đang thời điểm, cũng là buông lỏng không biết bao nhiêu. Mặc dù đang trên đường thời điểm, xuất hiện phái cổ mộ nhân làm rối, thế nhưng Thiết Tâm Hằng lại phản cảm thấy tốt, bằng không như vậy, sao biết được còn có phái cổ mộ truyền nhân ở nơi này tiếu ngạo thế giới đâu. Thiết Tâm Hằng ở hoàn toàn chiếm lĩnh Nga Mi phái phía sau, tự nhiên là đối với trong môn phái các hạng bí tịch, toàn bộ đều tiến hành sửa sang lại, thậm chí không tiếc lấy Nga Mi phái nữ đệ tử tính mệnh, tới uy hiếp Vân Tú sư thái đem võ công bí tịch giao ra đây, ở hắn tâm lý có thể sẽ không cảm thấy tự mình là người tốt, cho nên vì hoàn thành nào đó một số chuyện thời điểm, cần phải dùng tới thủ đoạn phi thường mới là. Nga Mi phái các hạng bí tịch cũng từ Vân Tú sư thái trên miệng thoát ra, Thiết Tâm Hằng cũng thuận tiện sửa sang lại, nói tóm lại cũng không có gì yêu thích võ công, tối đa chính là nhất lưu bí tịch mà thôi, tỉ như Nga Mi Cửu Dương công, Nga Mi kiếm pháp, Kim Đính Miên trưởng các loại, chờ. Tuy bởi vì bí tịch sự tình, làm cho Thiết Tâm Hằng cảm thấy nói thất vọng, bởi vì Quách Tương không có lưu lại phụ mẫu hoặc ông ngoại tuyệt học a. Thế nhưng có Dương Yêu Kiều vị này phái cổ mộ truyền nhân ở, cũng có thể ép hỏi ra không ít võ công bí tịch tới, ngoại trừ ngoài ra quan trọng nhất là Nga Mi phái bị chiếm lĩnh. Cái này dù sao cũng là trên giang hồ hết sức quan trọng môn phái, đồng thời năm mới càng uy thịnh trong chốc lát, hiện tại chỉ kém Đông Phương Bạch công kích Côn Lôn các loại, chờ, phái, chỉ vì tại phía xa địa phương vắng vẻ, có thể muốn càng lâu thời gian a. Thiết Tâm Hằng cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý, mình cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này để chỉnh để ý tự thân đoạt được. Thiết Tâm Hằng từ đánh bại Chân Vũ Thất Tiệt trận phía sau, cả người võ công tăng mạnh, bởi vì đạt được phái võ đang bí tịch, dù sao cũng là Trương Tam Phong gần trăm năm võ học tinh túy, làm sao sẽ không có điều ngộ ra đâu. Lúc này đánh bại Dương Yêu Kiều về sau, liền muốn từ trên tay của nàng thu được Cửu Âm Chân Kinh, còn có năm xưa phái cổ mộ các loại tuyệt học. Mà Cửu Âm Chân Kinh càng là hoàng thượng đối với đạo tàng mà hiểu thông võ học nghĩa lý, trong đó tương đối chú trọng lấy nhu thắng cường, lấy âm thắng dương. Nếu như Đông Phương Bạch có thể đem Côn Lôn Sơn ở trên Cửu Dương Chân Kinh cho tìm được rồi, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Cái này hai môn võ công đại thành phía sau đều cũng không yếu, nhưng là lại gần như phân thuộc với đối lập võ công, nhất âm nhất dương, phối hợp trên người mình cực âm, cực dương chân khí, nhất định có thể thu được không ít chỗ tốt. Dĩ vãng thời điểm, Thiết Tâm Hằng trên người nhất âm, nhất dương chân khí, là ở cùng A Tử song tu thời điểm, mới có thể hoàn mỹ tiến hành dung hợp. Thiết Tâm Hằng cũng lĩnh ngộ song tu chân đế, ở phía sau thời điểm càng là bằng vào song tu, không ngừng chiết xuất cùng với chính mình công lực. Lúc này đạt được Thái Cực Thần Công, cũng là khiến cho Thiết Tâm Hằng đối với âm dương thế giới nhãn lực mở rộng ra, nếu như khi lấy được cái kia hai quyển chân kinh, có thể đột phá lữ đồ có thể nhanh lên một chút, càng có thể hoàn thiện chính mình song tu võ thuật, cho nên cũng là nhất định phải tìm tới. Tuy là năm đó Trương Vô Kỵ ở Côn Lôn Sơn một cái vô danh trong sơn cốc, thu được viên hầu trong bụng Cửu Dương thần công, phía sau càng đem chính mình từ Hồ Thanh Nhu học được y thuật, cùng hắn lao bà độc kinh cùng Cửu Dương chân kinh giấu trong sơn cốc. Nghĩ đến bằng vào ma giáo thế lực, về phần đang Côn Lôn Sơn nghiêm túc lục soát, nhất định có thể đủ tìm ra a. Bất quá bây giờ, Thiết Tâm Hằng cần phải đi thu hoạch Cửu Âm chân kinh, rốt cục đi vào tạm giam Dương Yêu Kiều trong phòng. Canh thứ 3, cầu toàn đặt hàng a. Chương 198, đại tông sư. Thiết Tâm Hằng cả người ngồi ở Dương Yêu Kiều bên cạnh, cười nói, "Không phải, lần này ngươi nghĩ lầm rồi, ta là cố ý tới tìm ngươi." Nói xong hai mắt phát quang, ngưng thần nhìn nàng tình xảo mặt mũi, trong lúc bất chợt thân tay nâng lên cằm của nàng, chỉ cảm thấy nàng chân chuột như ngọc da thịt, sờ cũng là hết sức thoải mái. Ở Thiết Tâm Hằng xem ra thời kỳ phi thường, chính mình phải dùng thủ đoạn phi thường mới là, nếu như làm bộ chính nhân quân tử đưa nàng ngâm tay, cái kia còn không biết bao lâu, chẳng lên xe trước phía sau mua vé bổ sung, cảm tình nha. Có thể ở phía sau chậm rãi bồi dưỡng, còn có Thiết Tâm Hằng chỉ là một tác ôn, cho tới bây giờ không phải là cái gì chính nhân quân tử, không cần thiết để ý tới nhiều chuyện như vậy. Dương Yêu Kiều thấy Thiết Tâm Hằng tay nâng lên cằm của mình phía sau, ánh mắt lóe lên sợi hoảng loạn, kinh ngạc nói, "Ngươi muốn làm gì?" Vào lúc này nàng cực kỳ lo lắng, dù sao ở trên tay của người khác, từ mình thân là cái chưa lấy chồng quê nữ, nếu như đối phương muốn làm cái gì loạn lai sự tình, cũng căn bản không năng lực ngăn cản. Thiết Tâm Hằng cười nói, tự nhiên là để cho ngươi nếm thử một chút làm nữ nhân tư vị. Đang nói thời điểm, ở nàng bóng loáng lại tựa như trắng trên mặt ngọc sờ lên. Dương Yêu Kiều chỉ cảm thấy Thiết Tâm Hằng trên tay, phản phất là có ma lực một dạng cảm giác, để cho nàng nguyên bản trên mặt tái nhợt, lại dâng lên tầng đỏ ửng, đang muốn mở cửa lúc nói chuyện, chỉ có ô ô thanh âm. Thì ra Thiết Tâm Hằng đã góp qua miệng, đích thân lên Dương Yêu Kiều trong miệng, hai người khẩu chùy giao cùng một chỗ, nàng tự nhiên nói không ra lời, chỉ có thể chuyển ra ô ô thanh âm, đồng thời nước mắt từ trên gương mặt chảy xuống. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy Dương Yêu Kiều trên miệng điểm hương, đi sâu vào chính mình trong bụng. Một lúc sau, hai người cái này mới tách ra tới, Thiết Tâm Hằng thấy Dương Yêu Kiều mũi hơi lỏng, lông mi thật dài rủ xuống, dung nhan mềm mại, sắc mặt đỏ bừng, liền nàng trên cổ da thịt đều trở nên dường như trong suốt một dạng, mơ hồ lộ ra tới một tầng ửng đỏ, càng là da tăng rồi vài tia vẻ. Dương Yêu Kiều lúc này cả người đều hoảng loạn, nghẹn ngào nói, "Ta đem Cửu Âm Chân Kinh cho ngươi vẫn không được sao?" Ở sự trong sạch của mình trước mặt, nàng tự nhiên là tuyển trạch khuất phục. Thiết Tâm Hằng nghe Dương Yêu Kiều lời nói phía sau, cười nói, "Không, hiện tại đã muộn, ở thấy vẻ đẹp của nàng phía sau, trong bụng càng là không nhịn được." Thiết Tâm Hằng nói có hô lên, đem Dương Yêu Kiều cửa chặn lại, khiến nàng không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể phát sinh ô ô kêu to. Nàng y phục trên người nút buộc, cho từ từ hiểu mở, xuân quang tấn hiện ra ở trước mắt của mình. Theo Thiết Tâm Hằng động tác, Dương Yêu Kiều phảng phất tại chịu nhịn lớn lao khuất nhục, lại không thể tiến hành bất kỳ phản kháng, cuối cùng hắn toàn bộ nhân tương vùi đầu vào trong ngực của nàng. Một hàng thanh lệ từ Dương Yêu Kiều trong mắt chảy xuống, sau đó trong miệng của nàng phát ra tiếng kêu rên, tiếp lấy liền nhẹ nhàng thân ngâm lên tới. Trong phòng vang lên làm người ta mặt xích hai hồng thanh âm, bọn họ cho cái này mỹ lệ ban đêm, gia tăng rồi vài phần màu sắc. Hai người ở chỗ sâu trong hòa hợp thời điểm, Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy cố không danh thuần âm khí tức, lộ ra thân thể chuyển vào qua đây, hắn lập tức vận lên chính mình song tu pháp môn, hai người lẫn nhau đang không ngừng giao hòa lấy, lại từ từ qua lại nhiều lần. Thiết Tâm Hằng dường như đột nhiên có cảm giác vậy, chỉ cảm thấy hai người đang không ngừng giao hòa, dường như liền trên người chân khí cũng không bị khống chế, nhất âm nhất dương chân khí dung nhập nhất thể, hai người dường như nằm ở huyền nhi hữu huyền thế giới. Trong lúc bất chợt oanh âm thanh, Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy cả người huyền quan, cùng mỗi bên đại kinh mạch chỗ vận chuyển như thường, trên người chân khí xảy ra chất biến cảm giác. Thì ra Thiết Tâm Hằng trong nháy mắt này dĩ nhiên đột phá, rốt cục trở thành đại tông sư, đây là đối với cảnh giới càng ngộ, cả người hắn đối với âm dương thế giới càng thêm quen thuộc. Đồng thời cả người phát sinh lớn vô cùng biến hóa, trên người chân khí tuy là giảm bớt, thế nhưng chất lượng đề cao mấy lần. Đồng thời Thiết Tâm Hằng cảm giác, chính mình thuận tay vung ra, lại đều có thể có uy lực cực lớn, đồng thời trên người chân khí có thể thoát ly bên ngoài cơ thể, đạt được chân khí ngoại phóng hiệu quả, hiện tại chỉ là lần đầu dình đại tông sư huyền bí, về sau còn có các loại bất đồng. Thật là, bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Thiết Tâm Hằng võ đạo, cũng bởi vậy dòm ngó dò được lệnh, khiến cái thiên địa. Canh thứ tư, chờ sau đó còn có một canh, cầu toàn đặt hàng A. Chương 199, hạt châu dị biến. Một lúc lâu qua đi, Thiết Tâm Hằng nhìn trong ngực giai nhân, tay trái ôm vào nàng trắng như tuyết sướng sống lưng, không nghĩ tới trợ hắn đột phá người là Dương Yêu Kiều. Ở Thiết Tâm Hằng trong lòng, vốn tưởng rằng là Đông Phương Bạch ở thời điểm cuối cùng biết trợ chính mình tiến hành đột phá, không nghĩ tới là Dương Yêu Kiều, lần đột phá này đối nàng cũng hữu ích chỗ, một thân bản thân công lực thâm hậu, nếu như lúc trước là ở tuyệt đỉnh sơ kỳ nói, hiện tại đã đi vào trung kỳ. Dĩ nhiên, dù coi như Dương Yêu Kiều đạt được tuyệt đỉnh trung kỳ, so với Đông Phương Bạch vẫn như cũ kém hơn cấp bậc, chỉ là chân khí gia tăng rồi không ít. Thiết Tâm Hằng bản thân cũng lĩnh ngộ được không ít diệu dụng, đột phá đại tông sư hắn cảm giác cả người đều đã bất động, phảng phất là hoàn toàn đổi một thân thể vậy, hắn cần phải thật tốt thích ứng, cái này đột nếu như nhưng biến hóa. Cuối cùng cùng chính tại Thiết Tâm Hằng suy nghĩ thời điểm, trong ngực giai nhân anh minh tiếng, Dương Yêu Kiều rốt cục mở ra mơ hồ hai mắt. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cười nói, yên tâm đi, về sau ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Không biết là đột phá đại tông sư phía sau, hay là cái loại này hổ khu chấn động, lại làm cho trong ngực giai nhân không có phản đối. Dương Yêu Kiều hai tay ôm lấy Thiết Tâm Hằng eo hổ, phảng phất là sợ hắn muốn ly khai dạng, cả người liền thân tử đều giãn thật chặt. Cái thời đại này nữ tinh chú ý tam tòng tứ đức, cộng thêm Thiết Tâm Hằng ở song tu thời điểm, chỉ mỗi mình đột phá đại tông sư, cũng đưa tới Dương Yêu Kiều đối với hảo cảm của hắn, cũng là vô hạn tăng lên. Đồng thời Dương Yêu Kiều nhận thấy được trên người chân khí phía sau, thì biết rõ dường như tăng trưởng không ít, cũng biết chỉ sợ là Thiết Tâm Hằng công pháp duyên cớ, để cho mình gần như tiết kiệm mấy năm khổ tu, còn có trước mặt thời điểm. Dương Yêu Kiều đang cùng Thiết Tâm Hằng giao hòa lúc, nghĩ cái loại này liền sâu trong linh hồn đều rung động cảm giác, cả người lại có cố không thôi mùi vị, cho nên xuất kỳ không có phản đối, dường như cam chịu xuống. Thiết Tâm Hằng thấy Dương Yêu Kiều không nói phía sau, thế nhưng thân thể lại dán thật chặt, hiển nhiên thầm chấp nhận hai người quan hệ, cả người không khỏi ha ha cười ha hả, sau đó thấy thân thể của nàng quá mức mệt mỏi, thật không có tiến hành chinh phạt, ngược lại là làm cho Dương Yêu Kiều bọn mang qua hai người, rất chiếu cố. Thiết Tâm Hằng tự mình ở đem Dương Yêu Kiều xử nữ huyết chân giấu đi phía sau, liền cao hứng rời đi, nghĩ đến lại chinh phục cái mỹ nữ tuyệt sắc, cả người hắn liền cao hứng phi thường, bởi vì Dương Yêu Kiều tuyệt đối là không kém hơn Nhâm Doanh Doanh các loại, chờ, mỹ nữ người, tự nhiên cũng có thể làm cho nam nhân cực kỳ có cảm giác thành công. Thiết Tâm Hằng cũng bắt đầu quen thuộc tự thân biến hóa, mới lúc mới bắt đầu, cũng bởi vì trưởng không được trên người kinh lực, mà làm hư không ít đồ đạc, vốn lấy phía sau sẽ ở từ từ thích ứng, dĩ nhiên không phải một hai ngày, sợ rằng ít nhất phải một tuần a. Đồng thời, Thiết Tâm Hằng trong đầu Vạn Giới Châu, lần nữa truyền đến cỗ tin tức, hắn đột phá đại tông sư về sau, Vạn Giới Châu trong thế giới làm lớn ra thập bội, tuyệt đối không thua kém cái chấn hơi nhỏ, vẫn có thể mang theo có sinh mạng vật thể tiến nhập Vạn Giới Châu. Nói cách khác, Thiết Tâm Hằng có thể mang người trang bị vào bên trong, đồng thời ở trong châu trong thế giới, toàn bộ đều là lấy hắn vi tôn, biết luôn xuất phát thủy, bất kỳ người nào hoặc sự tình cũng không thể phản kháng. Đây là Thiết Tâm Hằng trong thế giới, cả người hắn giống như là thiên đạo, nắm trong tay bất kỳ tất cả. Chỉ là Thiết Tâm Hằng dựa vào vạn giới châu nhận chủ mới có thể ở bên trong thế giới tiến hành trường khống, lại không phải là thực lực của bản thân hắn, nhưng hắn tin tưởng vững chắc có vạn giới châu ở, chính mình sớm muộn có thể hoàn thành, đến lúc đó cũng có thể bằng vào thực lực của chính mình đạt được ngôn xuất pháp tùy tình trạng. Thế nhưng vạn giới châu bên trong càng để lộ ra cỗ tin tức, chỉ cần Thiết Tâm Hằng có thể đem hoàn toàn thống trị nào đó cái thế giới, thì có thể đem thuộc thế giới thu nạp với vạn giới châu bên trong, đồng thời có thể tăng hạt châu bổn nguyên. Chỉ là mỗi cái đại thế giới bên trong chỉ có thể thu nạp một lần, tỉ như Ỷ Thiên, Tiếu Ngạo, Thần Điêu, những thứ này tương quan liên hệ thế giới, hắn chỉ có thể tuyển trạch thôn phệ một cái. Bởi vì nuốt lấy Thiên Long thế giới phía sau, cái kia Thần Điêu thế giới liền sẽ không xuất hiện, chứ thiên vạn giới bên trong cũng không có cái này cái thế giới. Thiết Tâm Hằng suy nghĩ đến loại tình huống này, phát hiện mình lại không thể đi thôn phệ Thiên Long thế giới, do đó nhét vào vạn giới châu ở giữa. Nếu như Thiết Tâm Hằng như vậy làm loạn lời nói, Tiếu Ngạo thế giới đem không tồn tại nữa. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới những thứ này phía sau, chỉ có thể đem mục tiêu thả ở Tiếu Ngạo thế giới, chỉ cần làm cho nhân tương cả người thế giới nên chiếm lĩnh, khi hắn trở thành hoàng đế phía sau, thì có thể đem Tiếu Ngạo thế giới nhét vào vạn giới châu bên trong, đến lúc đó cái này cái thế giới người và sự việc, toàn bộ đều tại hắn nắm trong lòng bàn tay. Đây chính là hạt châu nghịch thiên năng lực, thế nên bất luận cái gì bảo vật cũng không thể bằng được. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng ở Thiên Long thế giới, chỉ cần không đem cả cái thế giới làm hỏng, ở tiểu thế giới thiên đạo can thiệp dưới, vẫn sẽ khôi phục Sa Điêu, Thần Điêu, những chuyện này, cho nên cũng không cần phải lo lắng, chính mình tại Thiên Long thế giới làm, phía sau thế giới sẽ tiêu thất. Còn như tại sao lại nói như vậy, Thiết Tâm Hằng xem ra chỉ sợ là bởi vì kim lớn thế giới là lẫn nhau nối liền ở chung với nhau, không thể mỗi cái đều tiến hành thu nạp, làm như vậy sẽ lập lại. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới những thứ này sự tình phía sau, phát hiện chính mình mục tiêu lại càng rõ ràng, tự hồ chỉ muốn tại cái gì trong thế giới, đem có chuyện vật cho chính phủ, lâu như vậy có thể đem cả cái thế giới thu nhập vạn giới châu bên trong. Đây không phải là đại biểu cho Thiết Tâm Hằng ngày sau mục tiêu sẽ lấy chinh phục chư thiên vạn giới là chủ, đồng thời có thể bù đắp hạt châu bổn nguyên năng lực, hắn nghĩ đến đây phía sau không khỏi vui vẻ. Đồng thời, Thiết Tâm Hằng cũng có thể tùy thời phản hồi Thiên Long thế giới, chỉ là Tiếu Ngạo bên trong có chút sự vật, làm cho hắn khó có thể lập tức dứt bỏ xuống tới, cần hoàn toàn đem Tiếu Lâm tự các loại chờ phải giải quyết, hắn mới có thể ly khai Tiếu Ngạo thế giới, còn có thể để cho mình nắm trong tay giang hồ nhân sĩ, bắt đầu ở cái này cái thế giới đoạt địa bàn. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm kiên định, Thiết Tâm Hằng muốn thống nhất giang hồ quyết tâm, dựa vào những thứ này giang hồ nhân sĩ mới có thể tốt hơn vì mình làm việc. Nghĩ đến đây phía sau, Thiết Tâm Hằng đang ở Nga Mi phái không ở dừng lại, phân phó đệ tử cái bang, đem Nga Mi phái nhân áp giải đến Hắc Mộc ngay đi, thuận tiện lưu lại hơn 100 người, ở phái trùng ở lại giữ. Hiện tại Thiết Tâm Hằng mục đích là, hy vọng có thể làm cho cả trong chốn giang hồ người, cũng có thể vì mình hết thảy, tốt dễ dàng hơn thống trị thế giới, mới có thể đem Tiếu Ngạo thế giới nhét vào vạn giới châu bên trong, cho nên bây giờ vẫn là sớm một chút phản hồi Hắc Mộc nhai bên trên, tốt đối với Thiếu Lâm tự các loại, chờ, phái, khởi xướng sau cùng tổng công a. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới những thứ này sự tình phía sau, sớm đã mang theo mọi người khởi hành. Canh thứ 5, cầu toàn đặt hàng a. Chương 200, Hộ Long Sơn Trang. Cổ đạo bên trên Úc Cúc thông thông chi mục, phản phất hóa thành che trời đại tốc biến. Mọi người một đường đi tới, lúc này đã đi một số ngày, cũng may, Thiết Tâm Hằng từ 4 gã đệ tử cái băng mang, ngồi cái kia thoải mái rộng lớn cố kiệu bên trên, chẳng chính mình hành tẩu. Trên đường mở rèm cửa sổ, thưởng thức giữa đường mỹ cảnh, rất nhiều tú lệ cảnh sắc, vừa xem cạn sạch. Còn Nga Mi phái các đệ tử, toàn bộ ở phía sau đệ tử cái băng tạm giam lấy, từ mấy chiếc xe ngựa đem người cho bỏ vào, một đường đặt hướng Hắc Mộc nhai phương hướng. Ngược lại là phái cổ mộ mấy người, từ Thiết Tâm Hằng cùng Dương Yêu Kiều xong việc phía sau, ở muốn cùng nàng lúc tới, một thân liền không phải phản đối nữa, đồng thời lần trước song tu thời điểm, bọn họ đều được chỗ tốt nhiều vô cùng, cộng thêm tình cảm giao hòa, đã cùng Thiết Tâm Hằng có không muốn xa rời, liền không có giống tù phạm vậy trông giữ lấy những người này, mặc cho nàng hành động tự nhiên. Lúc này mọi người được rồi ước chừng 5-6 ngày, khoảng cách Hắc Mộc nhai chỉ có gần 100 km, nghĩ đến ngày mai là có thể ngăn cản a. Bọn họ trải qua chỗ vách núi, hai bên là hiểm trở xoay mình sơn, gần như tất cả đều là muốn nham thạch vách đá, quang ngốc ngốc không có bất kỳ cây cỏ. Đột nhiên Thiết Tâm Hằng trong bụng dâng lên cố dự cảm bất an, phảng phất có nguy hiểm gì đích sự vật, chính mình đang ở từ từ tới gần. Thiết Tâm Hằng phất, mọi người lập tức dừng bước xuống, từ đột phá đại tông sư cảnh giới phía sau, hắn cảm quan đã linh mẫn mẫn không gì sánh được. Lúc này mọi người ngừng tiếng bước chân, Thiết Tâm Hằng ở cẩn thận lắng nghe dưới, chợt phát hiện ở bốn phía địa phương, có ít nhất 30 người ngưng lại hô hấp, phảng phất là tính hậu cùng với chính mình đến, cách hắn ước chừng xa 50 trượng, thế nhưng đột phá cảnh giới hắn, vẫn có thể rõ ràng nghe rõ. Sau đó, Thiết Tâm Hằng phất, làm cho đệ tử của cái bang mang theo mọi người triệt thoái phía sau, cần biết rõ tình huống trước mặt mới có thể tiếp tục hành động. Trong lúc bất chợt trên ngọn núi hai bên truyền đến ùng ùng đinh thai nhức góc tiếng vang, khối lớn nham thạch ngã xuống. Thiết Tâm Hằng nhưng cảm giác lấy mảng lớn hắc vân từ không trung bên trên rớt xuống, những thứ này nham thạch lớn nhỏ không đều, nặng có vạn cân, tiểu nhân lại tựa như ngói vụ vậy, thế nhưng hắn lại sâu cảm giác không ổn, cũng không biết địch nhân ở hai bên trên ngọn núi trôn xuống bao nhiêu cân thuốc nổ, còn muốn chí chính mình vì tử địa. Lúc này hắn bốn phía xung quanh đều phải bị đá lớn cho đè xuống, căn bản không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể làm liều mạng. Thiết Tâm Hằng đại hát liêu thanh, cả người chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng thiên không bên trên đẩy tới. Đây là hắn đột phá đại tông sư phía sau, lần đầu vận tụ cả người chân khí, sử xuất cái này kháng long hữu hối, uy lực nhưng cũng không dám gật bừa. Vào lúc này Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy toàn thân chân khí sôi trào, một cái màu lửa đỏ hình rồng tinh khí từ trên bàn tay của hắn sinh thành, đón kình phong trong nháy mắt sinh ra mấy trượng, chỉ nghe oanh âm thanh, dài đến 3-4 trượng tự lòng, phảng phất phát sinh nói trầm thấp long âm, đem Tiệu đỉnh cấp hiên phi. Ngay tại lúc đó, trong lòng đất Tân Bốc bốn người chỉ cảm thấy cổ cự lực từ bên trên truyền xuống tới, cả người gân cốt đều vỡ nát, cả người chợt té quỵ dưới đất. Đây không phải là bầu trời lớn đại nham thạch đè xuống, mà là thiết tâm hàng dưới chân đạp cố kiệu phát kình, hình thành áp lực thật lớn, không chỉ có liền cố kiệu đều bị dẫm nát, mấy người này cũng bị khiến cho gân cốt đứt đoạn, cái này đều là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra. Thiết tâm hàng trên tay phát ra màu đỏ hình rồng, phảng phất là muốn phá tan vân tiêu một dạng cảm giác, đem cố kiệu đỉnh cấp hiên phi, cái kia từ hắn thể bên trên rời đi màu đỏ hàng dài, đụng vào phía trên trọng đại 10 vạn cân trên đá lớn, phát sinh trận đùng đùng tiếng vang, giống như trên bầu trời đánh tiểu tiếng sấm rền. Trong nháy mắt, đá vụn đang không ngừng phi lạc. Đón thiết tâm hàng trưởng kính sinh thành hàng dài, còn đang không ngừng vọt lên, còn có không ít đá lớn bị đánh nát. Thiết tâm hàng cả người chợt bay lên, tránh được cái này hữu kinh vô hiểm phân đoạn. Thiết tâm hàng có thể tránh thoát, cái này là chuyện đương nhiên, có thể chung quanh đệ tử cái bang, nhưng không có tốt như vậy trở. Chỉ nghe rầm rầm đá lớn ngược lại đè xuống, không ngừng có người phát sinh thống khổ gào thét, hiển nhiên có không ít người chết ở địch quân mai phục tốt rơi vào bên trong. Thiết tâm hàng trên người không nhiễm một hạt bụi, mặc dù có không ít mảnh vụn rơi ở trên người hắn, nhưng toàn bộ hắn hộ thể chân khí cho bắn ra. Thiết tâm hàng thấy phía trước đỉnh núi hai bên, cái kia cao tới mấy trăm mét cao ngọn núi, lại toàn bộ bị trẻ thành đất bằng phẳng, cũng không biết địch nhân mai phục bao nhiêu thuốc nổ, may mắn đột phá đại tông sư cảnh giới phía sau, bén nhạy đã nhận ra dị dạng, không có tiếp tục đi sâu vào, bằng không dù coi như là hắn, cũng khó mà bình yên vô sự thối lui. Nhìn toàn bộ đội ngũ tổn thất mấy chục người, một cỗ phẫn nộ cảm giác từ đáy lòng sinh lên. Thiết tâm hàng cuối cùng là không đủ đánh đá chuông loa, nếu để cho người cha rõ phía trước tình huống, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Bất quá địch nhân cũng thật rất lợi hại, dĩ nhiên mai phục tại cao tới mấy trăm mét cao trên ngọn núi, đồng thời tả hữu hai bên đều là nham thạch vách đá, ai có thể nghĩ đến đâu. Cũng may, coi như là hữu kinh vô hiểm vượt qua, chỉ là tổn thất chút đệ tử cái bang, Thiết tâm hàng cũng không cảm thấy đau lòng, dù sao đệ tử của cái bang hàng ngàn hàng vạn, nói cho cùng chỉ là tay dưới công cụ, ở bù đắp lại là được. Phía sau đệ tử cái bang nhóm, phảng phất là trở thành chim sợ cảnh cong, dồn dập lấy ra trên tay binh khí, muốn xem xuống đến cuối cùng ai có thể đột kích. Thiết tâm hằng cũng đưa mắt thả ở phía xa, chỉ thấy bầu trời bên trên hơn 30 bóng đen bóng người, trên người phảng phất là rơi lấy thép tuyến, từ cao tới mấy trăm mét địa phương, đó đại địa đáp xuống. Cũng chỉ có thiết tâm hằng có thể thấy rõ, bởi vì hắn đột phá đại tông sư, thị lực cũng là trở nên vô cùng tốt, ở đệ tử cái bang đám người trong mắt, phảng phất bọn họ là từ trời rơi xuống. Thiết tâm hằng thấy những người này sau khi rơi xuống, chỉ nghe bọn hắn người cầm đầu khẽ kêu nói, triều đình hộ Long Sơn Trang làm việc, những người không có nhiệm vụ lại đi ra thanh âm của hắn thanh thúy, khiến cho người cảm thấy huyền chuyển êm hay, phảng phất là cô gái giống nhau. Thiết tâm hằng nghe phương kia tự báo lai lịch, rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là người của triều đình, thảo nào có thể tinh chuẩn tính tới nhóm người mình hành tẩu lộ tuyến, chỉ sợ cũng chỉ có triều đình tình báo, so với cái bang càng mau mau a. Thiết tâm hằng càng không nghĩ đến sẽ là hộ Long Sơn Trang, cái này thiên hạ đệ nhất thế giới chứ danh trắng tử. Chú ý, nguyên tắc tiếu ngạo bối cảnh là thanh triều, lúc này đổi thành minh triều, đồng thời xen kẽ thiên hạ đệ nhất kịch truyền hình thế giới tiến nhập, bởi vì phải thống trị thiên hạ nha. Tổng bàn giao dưới thế giới bối cảnh, chỉ là đại khái hơi viết xuống, tranh phách quá trình biết giao cho người khác áp dụng, ở quá liền trở về Thiên Long. Chương 201, tứ đại mật thám. Hộ Long Sơn Trang là Thiết Đạm Thần Hầu Chu không nhìn làm chủ, vì hiện nay hoàng thượng thúc phụ. Năm đó tiên hoàng băng hà trước, e sợ cho năm chính đức thiếu, dễ bị gian nhân thao túng, hoặc vô lực chủ trì triều chính, không hiểu nhận trung gian, vì vậy đặc lệnh hoàng đệ Chu không nhìn sáng lập Hộ Long Sơn Trang. Hộ Long Sơn Trang quyền lực có thể bao trùm sở có triều đình cơ cấu, cũng ban tặng tiên hoàng chi đan thư thiết khoán, thượng phương bảo kiếm, có thể lên chém hốt quân, chém xuống rèm pha thần, cho triều đình một cái tối cao đặc vụ cơ cấu, ngăn được đông sưởng. Thiết Đạm Thần Hầu bề ngoài trung can nghĩa đảm, quang minh lẫm liệt. Hắn biểu hiện ra lời giúp đỡ rõ ràng thất là nhiệm vụ của mình, bất luận là người nào bại hoại triều cương, nguy hại hoàng thất, giống nhau giết không tha. Chỉ là, ngầm Chu không nhìn, cũng là một cái lòng dạ quá sâu nhân, có lòng mưu triều xoắn vị. Thiết Tâm Hằng đang hiểu rõ sở việc này phía sau, không nghĩ tới tiếu ngạo thế giới còn xen kẽ cái thiên hạ đệ nhất, đồng thời trên triều đình cũng có không ít cao thủ, chuyện này với hắn thống trị thế giới có trở ngại cực lớn, dù sao Thiết Đạm Thần Hầu Chu không nhìn võ công không kém. Thiết Tâm Hằng lạnh lùng nói, quản ngươi cái nào sơn trang, tới nhân tương bọn họ bắt lại cho ta nói vung xuống tay đi ra ngoài, có không ít đệ tử cái bang lập tức xuất động, thấy trong bang người đã chết không ít, bọn họ càng là hận vô cùng triều đình nghiêm trảo, sở lấy hạ thủ không chút lưu tình. Gần trăm cái đệ tử cái bang hùng tiến lên, gần như không cần Thiết Tâm Hằng động thủ. Hộ Long Sơn Trang nhân thấy những thứ này đệ tử cái bang, không chỉ không có bởi vì sợ hãi mà đi, phản thay đổi càng thêm hung ác độc địa tàn nhẫn, không khỏi âm thầm lo lắng. Thì ra những thứ này Hộ Long Sơn Trang người thu được gần đây trên giang hồ các loại đại sự, cũng biết Thiết Tâm Hằng muốn thống nhất giang hồ, đây tuyệt đối là bị triều đình sở không cho phép. Dù sao bất luận cái gì cái quốc gia đều không cho phép lớn như vậy cơ cấu tổ chức không bị tầm kiểm soát của mình. Thế nhưng liền phái võ đang trùng hư đạo trưởng đều thua ở Thiết Tâm Hằng trên tay, có thể thấy được kỳ nhân võ công lợi hại, đồng thời có rất nhiều thủ hạ ở bên, thông thường ám sát căn bản không có hiệu quả, cái này mới bố trí tràng thượng tập kích. Đáng tiếc là không nghĩ tới Thiết Tâm Hằng cảm quan bén nhạy như vậy, căn bản chưa từng thâm nhập hai bên cao chót vót trung ương, đã phát hiện bốn phía có người, lúc này nhi càng là không kịp suy tính, Hộ Long Sơn Trang nhân mã lập tức đem thuốc nổ cháy, nổ hai bên ngọn núi đều bằng nhau, cũng không có thiếu người chôn ở bên trong. Bất quá Thiết Tâm Hằng lại không có chuyện gì, vẫn xanh long hòa hổ, càng là lệnh khiến những người này thất kinh, vốn định ngôn ngữ lui vội vã đệ tử cái bang, không ngờ những người này phấn không sợ chết xông lên, lúc này mới có trước mắt kết quả. Vài tên người quần áo đen thủ lĩnh liếc nhau, trực tiếp hướng phía Thiết Tâm Hằng đánh tới, căn bản không xem người chung quanh đánh nhau. Dưới cái nhìn của bọn họ bắt giặc phải bắt vua trước, đây là phương pháp tốt nhất. Thiết Tâm Hằng thấy mấy người phóng tới phía sau, trong bụng cười nhạt muốn phải đối phó chính mình, dù coi như là Chu không nhìn tới rồi, cũng khó mà làm đến a. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, đứng lặng ở khối nham thạch mặt trên, nhìn bốn người công đi qua. Đâm đầu vào là vị nắm đau người, những người này mặc trên người hắc y, căn bản thấy không rõ mặt mũi, một chút tiểu lâu la cũng khó mà gây nên sự chú ý của hắn. Hắc y nhân trên tay bách luyện cương đao, lóe ra kinh người hàn mang, hướng phía Thiết Tâm Hằng bổ tới. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau tiên tiên chân khí trải rộng ở trên tay, thân tay hướng phía cương đao tham tới, hắn tay phảng phất là cứng như sắt thép, phương kia trên đao kình khí khó có thể đột phá hắn phòng ngự. Chỉ nghe ba âm thanh, Thiết Tâm Hằng bàn tay vỗ vào trên lưỡi đao, người nọ chỉ cảm thấy cô âm lanh thấu xương chân khí từ trên lưỡi đao truyền đem tới rồi, tiếp lấy hắn tay trái lần nữa kích ra trường, người đến phảng phất là thiên chỉ hạ vậy, trên không trung té bay ra ngoài. Phía sau đang chạy tới ba người, thấy Thiết Tâm Hằng giải quyết hết cá nhân, kinh ngạc nói, một đao. Không nghĩ tới đối phương võ công cao cường như vậy, Quy Hải một đao chỉ là một đối mặt, đã bị hắn cho đánh bại. Thiết Tâm Hằng có thể không để ý tới những người này là người nào, nhưng thấy cả người hắn chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, một cái hỏa băng tuyết sắc hình rồng kinh khí từ trên bàn tay của hắn sinh thành, đón kình phong trong nháy mắt sinh ra mấy trượng. Chỉ nghe oanh âm thanh, dài đến 3-4 trượng tự lòng, phản phất phát sinh nói trầm thấp long âm, hướng vung gần nhất hắc y nhân vô tới, người nọ là bốn người bọn họ bên trong, võ công cao cường nhất một cái, ở thấy người trước mặt bị đánh ngã phía sau, thân thể của hắn trong nháy mắt cướp tới rồi. Lúc này tới trên thân thể người, phản phất xảy ra biến hóa nào đó vậy, cả người đều biến thành màu vàng, chỉ là toàn thân bị hãm hại y bọc lại, nhưng là lại khó có thể giấu giếm được Thiết Tâm Hằng, cho nên sử xuất trọng lực hàng long trường pháp, muốn bên ngoài cho một giơ đánh bại. Hiện lên ánh sáng màu vàng hắc y nhân, phất tay manh kích một quyền, chỉ nghe bùm bùm âm thanh, phát sinh phá không thanh âm. Một cái to lớn long đầu, phảng phất mở ra dự tận miệng rộng, cắn ở quả đấm của hắn mặt. Chỉ nghe răng rắc âm thanh, trên lệch về cảnh giới, là khó có thể tiến hành bù đắp. Người đến phảng phất là diều đứt dây, bay bổng lên tới, nặng nề ngã tại xa mười mấy trượng. Lúc này Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy cố kiếm quang bén nhọn, từ bên trái của hắn tập kích qua tới, đồng thời bên phải cũng thanh trường kiếm đâm đi qua, phút chốc dưới hai tay của hắn lộ ra, phân biệt đánh về phía mũi kiếm của đối phương bên trên. Chỉ nghe răng rắc vỡ vang lên, bọn họ trường kiếm hóa thành mảnh nhỏ vậy, rơi xuống đất. Hai người hai tay của bị Thiết Tâm Hằng chỗ rách, hắn tay phải chợt đẩy ra, chỉ nghe phanh âm thanh, người tới xương sườn gãy mất, lăng không bay rất ra ngoài, ngã ầm ầm xuống, gây nên trận bụi bặm vung lên. Thiết Tâm Hằng tay phải bắt lại cái khác người lúc, chỉ cảm thấy một thân da thịt chân chuột không gì sánh được, phảng phất là một phụ nữ ngọc thủ, nghĩ đến nữ nhân lúc hướng hắc y nhân kia nhìn lại, chỉ thấy nàng trong lòng nô lên một đoàn, hiển nhiên là không cần nói cũng biết, một thân nhất định là nữ tử không thể nghi ngờ. Thiết Tâm Hằng đối phó nữ nhân, nhưng là phải ôn nhu sinh ra, chỉ là nhẹ nhàng trong miệng cổ tay nàng, tay kia ở đánh bay người bên cạnh phía sau, hướng trong ngực của nàng nhấn tới, thuận tiện ở phía trên hung hăng lau một cái, chỉ cảm thấy chạm tay đoàn kia vô cùng ấm áp, đồng thời tiếp lấy đưa nàng huyệt đạo cho điểm chúng. Chỉ là trong nháy mắt, Thiết Tâm Hằng đã đem bốn người hợp công, cho toàn lực tăng giả, đồng thời thấy rõ bốn người nói lên hộ Long Sơn Trang, hắn cũng đoán được bọn họ là ai, nghĩ đến chính là Tứ Đại Mật Thám A. Phần 2, cầu toàn đặt hàng A. Chương 202, an bài mọi việc. Tứ Đại Mật Thám dùng tiên điệu huyền hoàng làm như trình tự, theo thứ tự là Đoạn Tiên Nhai lãnh tĩnh bình tĩnh, Quy Hải một đao cao ngạo ít lời, Thượng Quan Hải Đường mỹ nữ động nhân, Thành Thị Phi Khôi Hải Khôi Hải. Trong bốn người trước mặt ba cái, là từ nhỏ từ Chu không nhìn bồi dưỡng. Còn như Thành Thị Phi vốn là phố phường tên côn đồ, sau lại thu được Cổ Tam Thông Kim Cương Bất Hoại Thần Công, cái này mới có thể gia nhập vào Tứ Đại Mật Thám bên trong, hơn nữa là trong bốn người võ công mạnh nhất. Nếu như Thiết Tâm Hằng chưa đột phá đại tông sư, có thể ở bốn người dưới sự vây công, phương kia biết có từng kia phần thắng, nhưng là bây giờ cũng không dám gật bừa. Thiết Tâm Hằng về mặt cảnh giới có đột phá, tự nhiên là tiến bộ phi thường lớn, cho nên bốn người đóng lại đều không phải của hắn địch thủ, đồng thời ở liên thủ thời điểm, trong nháy mắt liền bị đánh bại. Thiết Tâm Hằng đem bốn người cho đánh bại phía sau, đệ tử của cái bang nhóm thấy hắn thần uy, càng là quân tâm đại chấn, còn lại hộ Long Sơn Trang nhân mã, toàn bộ bị bọn họ đánh cho tan tác. Chỉ là ở khoảng khắc, Thiết Tâm Hằng đám người tập kích cái này đổi người, phía sau tạm giam Nga Mi phái các đệ tử cũng chạy tới, thuận tiện đem các loại người đặt hướng Hắc Mộc Nhai bên trên, chờ đấy ngày mai lại tiến hành phát biểu. Còn Dương Yêu Kiều cũng là ở phía sau, may mắn tối hôm qua Thiết Tâm Hằng đưa nàng cho chơi đùa muốn chết, căn bản khó có thể tiến hành đi bộ. Cộng thêm Dương Yêu Kiều ở trên đường sợ bên ngoài đối với tự mình động thủ động cước, trọng yếu hơn chính là nàng muốn ứng phó buổi tối đại chiến, cho nên chỉ là ngồi ở phía sau trên ma sa tiến hành nghỉ ngơi. Bằng không có Dương Yêu Kiều hầu ở Thiết Tâm Hằng bên người, vừa rồi đá lớn ngã xuống thời điểm, cũng liền khó có thể đơn giản thoát thân. Thiết Tâm Hằng ở đem các loại người đánh bại phía sau, thuận tiện liền Tứ Đại Mật Thám cũng sinh cầm, tự nhiên là rất cao hứng. Còn chết đi đệ tử cái băng nhóm, thì làm cho những người này lưu lại, đem thi thể của bọn họ chôn, còn có mặt khác hộ Long Sơn Trang người bị chết, cũng là toàn bộ đều chôn a. Nếu như chết người quá nhiều, dễ dàng đưa tới ôn dịch, Thiết Tâm Hằng sớm đem cái này cái thế giới cho rằng là của mình, sau này dung nhập vạn giới châu bên trong, tất cả mọi chuyện vật tất cả thuộc về chính mình quản, cho nên phải rất yêu thích cái này cái thế giới. Lúc này mọi việc hoàn tất phía sau, Thiết Tâm Hằng cũng sẽ không đang dừng lại, hướng phía Hắc Mộc Nhai phương hướng chạy đi. Mọi người một đường đi tới cẩn thận rồi rất nhiều, chính là ngã một lần, chỉ là dường như đã biết, Thiết Tâm Hằng sẽ cho người đi trước khám tra địa hình, mọi người coi như hữu kinh vô hiểm trở lại Hắc Mộc Nhai. Thiết Tâm Hằng đột phá đại tông sư sau đó, cả người não hải trở nên bộc phát thanh minh, cũng buộc vòng quanh sự tình phía sau, nếu triều đình hộ Long Sơn Trang lại dành trước đối với tự mình động thủ, tự nhiên không thể bỏ qua, chỉ là trước muốn đem Tung Sơn nhân giải quyết, mới tốt đi làm những chuyện khác. Thiết Tâm Hằng rốt cục dự định động thủ, thế nhưng trước đó cần các loại chờ Đông Phương Bạch xuất lĩnh ma giáo mọi người trở về, đột phá đại tông sư Thiết Tâm Hằng đã không sợ tiếu ngạo thế giới bất kỳ kẻ nào, cái này căn bản là hai cái thế giới. Thiết Tâm Hằng ở phía trước thời điểm, vẫn còn hậu thiên luyện khí trong lúc, hiện tại trở thành đại tông sư phía sau, từ đây liền là tiên thiên cao thủ, cả người tinh khí thần đều được tăng trưởng, đến bọn họ loại cảnh giới này thời điểm, tinh khiết toái là xem lĩnh ngộ của mỗi người, mới có thể tiếp tục đột phá. Thiết Tâm Hằng trở lại Hắc Mộc Nhai phía sau, chúng nữ nhóm đều cao hứng phi thường, dù sao đều hơn nửa tháng, tự nhiên là vô cùng tưởng niệm tình lang. Đồng thời Thiết Tâm Hằng ở đêm đó cùng các nàng tiến hành rồi chăn lớn cùng ngủ. Cũng may mà Thiết Tâm Hằng đột phá đại tông sư, phương diện kia sắc lâu lực kinh người, cho đến rạng sáng ngủ lúc 6 giờ, mới mơ màng ngủ tiếp, cũng đem chúng nữ nhân của mình cho duy nhất cho ăn no. Có đôi khi Thiết Tâm Hằng cũng sẽ thầm nghĩ, nữ nhân nhiều cũng có phiền não a. Sau này, hai cái thế giới nữ nhân tụ tập cùng một chỗ, nói không chính xác muốn cho mọi người cho thay phiên đến cái liền lần, sợ rằng ít nhất phải cái cả ngày, hắn tuy là không, dù sao thể lực kinh người nha. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng cũng không thể mỗi ngày giống như dê bỏ ở cày ruộng a. Cho nên Thiết Tâm Hằng định cho những người này tìm việc làm, nếu như người có năng lực thì phân phối điểm hai cái bang phái sự vật, làm cho các nàng đi tiến hành xử lý. Dù sao là nữ nhân của mình, hắn khẳng định tin qua. Còn như nói lại tựa như Nghi Lâm, loại điều này người, căn bản không có thống ngự năng lực, thì để cho nàng đi tu tập võ công a. Hiện tại Thiết Tâm Hằng trên người bí tịch không ít, giao cho chúng nữ nhóm chỉ cần có thể bình tĩnh lại tu tập, chỉ cần thời gian mấy năm, liền có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Trong đó lấy Nghi Lâm tiến bộ lớn nhất, nàng tu tập là Thiếu Lâm Tự Dịch Cân Kinh, nhất khiết cùng cái loại này ta bộ dạng, người bộ dạng ý niệm trong đầu, trong lòng nàng không có chút nào tu tập võ công ý niệm trong đầu, ngược lại là tu tập nhanh nhất cái kia. Ngoại trừ ngoài ra cái khác bọn nữ tử, phản phất là tổ kiến thành nương tử quân vậy. Ở Thiết Tâm Hằng xem ra, chính mình hẳn là dần dần đi bồi dưỡng nhân tài, sau này tiến quân còn lại thế giới, mình muốn thống trị cả cái thế giới, dựa vào cùng với chính mình nhất định là không giúp được, cho nên mới nói cần bồi dưỡng a. Đồng thời nữ nhân có thể tổ kiến thành nương tử quân, hắc hắc, Thiết Tâm Hằng tà tà nghĩ đến. Thiết Tâm Hằng ở từ từ phân phối nhiệm vụ, đồng thời đóng công pháp cho các nàng tu tập, về phần hắn cần nữ nhân thời điểm, mỗi đêm tới 4 cái là được. Thiết Tâm Hằng lúc buổi tối, chỉ muốn đi làm sự tình là có thể tăng trưởng công lực, so với trước kia chính mình tiến hành tu tập, cũng là phải nhanh hơn rất nhiều. Còn như về sau hai cái thế giới nữ nhân, toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ phía sau, thì mỗi đêm làm cho 8 người xứng thủy, như vậy cũng sẽ không vắng vẻ các nàng, sợ rằng cả cái thế giới cũng chỉ có hắn, mới có thể để chúng nữ nhóm như vậy bồi ngủ à. Dù sao siêu nhân một dạng sức chiến đấu, cũng không người thường so sánh. Lúc này Thiết Tâm Hằng đối với tứ đại mật thám bên trong, thành thị phi tu tập kim cương bất hoại thần công, lại là vô cùng có hứng thú, hy vọng có thể từ trong miệng của hắn dò thám biết. Thiết Tâm Hằng trở về Hắc Mộc Nhai ở trên 3 ngày, cũng là không có thời gian đi bận tâm bọn họ, chỉ là khiến cái này người tham ăn tham uống tạm giam lấy, cũng không có làm sao tiến hành hạ, chỉ là thời gian không đủ quên. Hiện tại tất cả mọi chuyện, Thiết Tâm Hằng đều hoàn toàn bàn giao dưới, đồng thời chỉ kém Đông Phương Bạch trở về phía sau, là có thể dẫn theo mọi người đánh hạ Thiếu Lâm Tự, Tung Sơn phái, đương nhiên ở nơi này trước mặt, cần đem Đông Phương Bạch ăn, nếu chính mình hoàn toàn tiến hành đột phá, cũng tốt cùng nàng tiến hành song tu lần, tốt mau hơn củng cố hạ cảnh giới. Thiết Tâm Hằng tuy là đột phá đại tông sư, nhưng là lại cũng không ổn định, cho nên cần đang cùng Đông Phương Bạch song tu, tiến hành củng cố giới, như vậy mới là tốt nhất. Thế nhưng đang cùng Đông Phương Bạch làm việc trước, cần phải đi nhìn một chút hay là tứ đại mật thám. Canh thứ 3, cầu toàn đặt hàng a. Chương 203, Thượng Quan Hải Đường. Tứ đại mật thám tuy nói là cật hảo hát hảo, chẳng nói Thượng Quan Hải Đường cá nhân qua được cực kỳ, dù sao nhân ra là mỹ nữ nha. Nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui cực kỳ, cho nên chưa chịu đến bất kỳ hành hạ, chỉ là huyệt đạo trên người bị điểm trúng, giam giữ ở cái thanh tịnh gian phòng. Thiết Tâm Hằng muốn từ thành thị phi trên người, thu hoạch hắn kim cương bất hoại thần công, quả thực là chuyện dễ dàng, có Đoạn Thiên Nhai đám người ở trên tay, dùng những người này tính mệnh tiến hành bức bách, tự nhiên là lợi đến bắt giữ. Cái này kim cương bất hoại thần công cũng không phải Thiếu Lâm tuyệt học, mà là thiên chỉ quái hiệp tuyệt kỹ, phía sau bị Cổ Tam Thông cùng Chu không nhìn được. Cuối cùng nhân duyên vừa khớp dưới tình huống, làm cho thành thị phi cho tập tới tay. Thiết Tâm Hằng dùng tứ đại mật thám ba người khác làm uy hiếp, rất nhanh thì bắt vào tay. Cửa này kim cương bất hoại thần công sau khi luyện thành, nhân thể bề ngoài như xuyên kim giáp, có thể chống đỡ ngự ngoại lực hết thảy tập kích, vì vậy được gọi là loại thần công này một ngày biến thân, toàn thân liền sẽ biến thành kim hoàng sắc, thành là chân chính kim cương chi thân, công lực càng cao bên ngoài hiệu quả phòng ngự càng cao. Thiết Tâm Hằng cũng không có đi tu tập, hắn nhớ đem nhiều luyện thể bí tịch tiến hành dung hợp, áp dụng trong đó thích với sở trường của mình, sau đó tới dung nhập trên người của mình đi. Hiện nay đều thu hoạch mấy môn tuyệt kỹ, tốt nộ ra tuyệt kỹ của mình. Thiết Tâm Hằng mong muốn mấy môn công pháp là Thiết Bố Sam, Kim Trung Cháo các loại, chờ huỳnh luyện công phu. Nếu như thu vào tay ở đi qua chính mình sở học, nghĩ đến có thể ngộ ra bên ngoài thứ cần, đồng thời có thể tăng phòng ngự thủ đoạn. Cùng loại Thiên Long Bát Bộ trong Tạo Địa Tăng, được xưng là ba thước khí tường mà không phá, hắn phòng ngự năng lực cũng là thật tốt, dù cho đứng ở bên biên nhượng người đánh, người thường cũng khó mà đột phá hắn khí tường, thậm chí ngay cả Cửu Ma Chí cái này nhóm cao thủ cũng làm không được. Ở Thiết Tâm Hằng xem ra, lúc nào lực phòng ngự của mình có thể luyện tới mức này lời nói, cũng liền miễn cưỡng coi bước ra một bước, sau này còn cần thiên truy bách luyện. Còn như dùng ba người bức bách thành thị phi giao ra bí tịch, mặc dù có chút vô sỉ cảm giác, nhưng Thiết Tâm Hằng từ không phải cảm giác mình là người tốt, đồng thời lúc này còn muốn đi làm chuyện xấu, đi vào tiếp kiến dưới Thượng Quan Hải Đường, cái này cô gái xinh đẹp, một cái áo trắng như tuyết nhân, hắn nam tử hóa trang, lại tuấn mỹ phải nhường thiên hạ nữ tử, đều đấu kỵ thẹn thùng. Nàng có một mỹ lệ tên, Thượng Quan Hải Đường. Thiết Tâm Hằng từ đem bốn người bắt giữ phía sau, liền đem Thượng Quan Hải Đường rất chiêu đãi, bởi vì như thế tuyệt thế mỹ nhân, cũng là sớm muộn phải thu nhập hậu cung. Một đêm này Thiết Tâm Hằng uống một chút rượu, mượn chút rượu ý đi tìm Thượng Quan Hải Đường, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Thượng Quan Hải Đường chỉ là bị điểm ở huyệt đạo, không thể ly khai chỗ ở, thế nhưng các loại phục giả trang cái gì, đều có người hỗ trợ an bài lấy, phảng phất như là quý khách giống nhau. Thiết Tâm Hằng đi tới Thượng Quan Hải Đường định cư địa phương phía sau, chỉ thấy nàng mặc lấy xiêm y màu trắng, cầm trên tay cây quạt xếp, khiến cho người đặc biệt khắc sâu ấn tượng là, nàng ngoại trừ tuấn tú trên gương mặt tươi cười cẩn cái đôi kia mắt to linh động con ngươi bên ngoài, chính là phía dưới hai cái chân dài, khiến nàng vẫn bắt đầu nam nhân đến có loại tàu thuyền rút ra thần khí. Thiết Tâm Hằng thấy loại này mỹ nhân phía sau, tự nhiên là sẽ không bỏ qua, Thượng Quan Hải Đường thấy hắn đẩy cửa mà vào, nghĩ ở lúc buổi tối, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, khẳng định làm nàng đặc biệt bất an. Thượng Quan Hải Đường rõ ràng tiếng nói, ngươi vào để làm gì? Nói thân thể lùi lại, phảng phất người phía trước là hồng hoang manh thú vậy, thế nhưng ở nàng trong lòng, có thể sánh bằng cái này hồng hoang manh thú càng đáng sợ hơn. Thiết Tâm Hằng thấy Thượng Quan Hải Đường bất an dáng vẻ, càng là khơi dậy trong lòng hắn giá tính, cười dâm đãng nói, cô nam quả nữ cùng một chỗ, ngươi nói có thể làm cái gì? Nói tay trái thân đi ra ngoài, sử xuất Cầm Long Công đem phương xa Thượng Quan Hải Đường hấp tới. Cầm Long Công là trên đời ít có cách không thủ vật lại uy lực công kích cực kỳ to lớn thần công, có thể không nhìn sở lấy vật trọng lượng, tùy ý mang tới công kích địch nhân, có thể dùng địch nhân khó lòng phòng bị. Thiết Tâm Hằng theo tự thân đột phá đại tông sư phía sau, cửa này võ công cũng càng lúc càng lớn. Thượng Quan Hải Đường chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế, cả người trong miệng sợ nhàn ra, hướng phía đối phương nhào tới trước mặt. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy Thượng Quan Hải Đường người chưa đến, thế nhưng một mùi thơm liền bay tới, nghe xác thực làm người ta vui vẻ thoải mái. Theo Thượng Quan Hải Đường thân thể gần kề, Thiết Tâm Hằng cả người thuận thế ôm eo của nàng, góp miệng của nàng hôn lên, hai người khẩu chùy giao cùng một chỗ. Thượng Quan Hải Đường tự nhiên nói không ra lời, chỉ có thể truyền ra ô ô thanh âm, đồng thời nước mắt từ trên gương mặt chảy xuống. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy Thượng Quan Hải Đường trên miệng điểm hương, đi sâu vào chính mình trong bụng, trong ngực giai nhân bị xâm người, bắt đầu đang không ngừng dùng rằng, ở trên người hắn lại cọ tới cọ lui. Một lúc sau, hai người cái này mới tách ra tới, Thiết Tâm Hằng thấy Thượng Quan Hải Đường mặt tuấn tiếu bên trên, sắc mặt đỏ bừng, liền nàng trên cổ da thịt đều trở nên dường như trong suốt một dạng, mơ hồ lộ ra tới một tầng đường đỏ, càng là da tăng rồi vài tia vẻ, cười nói, muốn cho Đoạn Thiên Ngai đám người còn sống, liền thuận theo ta không nên phản kháng a. Nói mang sợi nụ cười dâm đãng, lần nữa hướng nàng hôn tới. Thượng Quan Hải Đường nghe câu nói này thời điểm, cả người liền ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đối phương làm như đại tông sư, lại lúc như vậy đê tiện, lại không tiếc lấy đồng bạn mình tính mệnh làm uy hiếp, nàng tự nhiên không muốn Đoạn Thiên Ngai đám người chết. Lúc này đem Thiết Tâm Hằng đem Thượng Quan Hải Đường cửa chặn lại, khiến nàng không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể phát sinh ô ô kêu to, nàng y phục trên người nút buộc, cho từ từ hiểu mở, xuân quang tấn hiện ra ở trước mắt của mình. Theo Thiết Tâm Hằng động tác, Thượng Quan Hải Đường phảng phất tại chịu nhịn lớn lao khuất đủ, vì để cho Đoạn Thiên Ngai đám người mạng sống, lại không thể tiến hành bất kỳ phản kháng, cuối cùng lệnh khiến hắn toàn bộ nhân tương vùi đầu vào trong ngực của mình. Một hàng thanh lệ từ Thượng Quan Hải Đường trong mắt chảy xuống, sau đó trong miệng của nàng phát ra tiếng kêu rên, tiếp lấy liền nhẹ nhàng thân ngâm lên tới. Trong phòng vang lên làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm, bọn họ cho cái này mỹ lệ ban đêm gia tăng rồi vài phần màu sắc. Thiết Tâm Hằng rốt cục lần nữa hoàn thành hành động vĩ đại, thu được cái tuyệt thế mỹ nữ, mặc dù là mạnh mẽ bức bách hoàn thành, thế nhưng theo thời gian di chuyển, hai người hòa vào nhau nhiều lần phía sau, tự nhiên sẽ chung tình về. Cảm tình nha. Ở Thiết Tâm Hằng xem ra có thể phía sau bồi dưỡng, bây giờ không phải là thường có lên xe trước phía sau mua vé bổ sung xảy ra chuyện sao? Cho nên cũng không ngại loại điều này sự tình. Canh thứ tư, đêm nay cứ như vậy đi. Gần đây tựa như biến lười, ngày mai bắt đầu khôi phục 6 chương, lần đầu tiên toàn chức sáng tác, có loại không thích hứng cảm giác. Chương 204, muốn thu con gái nuôi. Còn như Thượng Quan Hải Đường đối với tình cảm của hắn, tự nhiên là rất dễ dàng bồi dưỡng đi ra, Thiết Tâm Hằng tự nghĩ ra song tu công pháp, thật sự là đối phó nữ nhân tuyệt chiêu, chỉ cần hai người cũng giao dung mấy lần, hảo cảm liền sẽ không ngừng tăng cường, đến lúc đó cũng sẽ ái mộ với mình. Thiết Tâm Hằng lại hoàn thành lần hành động vĩ đại, đem Thượng Quan Hải Đường xử nữ huyết thu lấy phía sau, mang theo trận dấu ngon dâu ngọt hướng đi, chỉ cần không cho nàng lập tức tiến hành tự sát, hai người cảm tình theo thời gian di chuyển, biết dần dần gia tăng, sau đó lại để cho hai tên nha hoàn trong sân hỗ trợ chiếu khán. Thiết Tâm Hằng liền tinh thần khí thoải mái ra cửa, lấy hắn bây giờ võ công, chưa đột phá tuyệt đỉnh tầng thứ nữ nhân, rất khó cho hắn song tu mang đến có ích, nhưng là lại khiến cho cực kỳ hưởng thụ loại này song tu muốn cảm giác, cho nên hắn đối với giữa nam nữ sự tình, vẫn là chăm vui mừng không chán. Thiết Tâm Hằng ở Hắc Mộc Nhai bên trên gần hậu, Đông Phương Bạch đến. Một ngày này, Thiết Tâm Hằng trong lòng nằm cái bé gái, nàng ước chừng 14-15 tuổi niên kỷ, người mặc thúy lục y áo lót, da thịt tuyết trắng, gương mặt lòng trắng trứng thanh tú khả ái, chính là con gái nuôi Khúc Phi Yên. Khúc Phi Yên mềm mại lên tiếng nói, "Cha đỡ đầu, ngươi đã lâu lắm không có nhìn ta." Nói xong phủi miệng đến, hai tay thuận thế ôm lấy cổ của hắn, cả người đều tiếp vào trong ngực của hắn. Thiết Tâm Hằng thấy đáng yêu như vậy con gái nuôi, nghe nàng thanh thúy thanh âm, không khỏi có chút tâm viên ý mã, hơn nửa năm bên trong, hắn đều là chạy đông chạy tây, hiện tại thật vất vả có thời gian, đặc biệt qua đây cùng con gái nuôi, giao hòa dưới cảm tình sâu đậm, cười nói, "Hắc hắc, đây không phải là gần nhất quá bận rộn." Thiết Tâm Hằng thấy con gái nuôi tiếp qua đây, chỉ cảm thấy của nàng tiểu mộc dưa trưởng thành. Khúc Phi Yên nghe giải thích của hắn, hừ lạnh một tiếng nói, "Nơi đó là vội vàng. Ta xem ngươi là mấy ngày nay, cùng can nương môn nhạc bất nghĩ ta đi." Nói dường như dáng vẻ rất không hài lòng. Thiết Tâm Hằng thấy cùng với chính mình tình huống, bị con gái nuôi cho đoán được, dù coi như da mặt của hắn dày nữa, cũng là lúng túng, không khỏi mặt già đỏ lên, cười nói, "Hắc hắc, đây không phải là ngươi can nương nhiều làm sao?" Khúc Phi Yên bĩu môi nói, "Hai anh, cả bã lòng cha đỡ đầu, không được về sau ta cũng muốn giống như can nương các nàng, có thể ngày đêm cùng ngươi." Khúc Phi Yên niên kỷ không nhỏ, cũng có 14-15 tuổi, ở cổ đại từng tuổi này có thể lập gia đình, tự nhiên đối với giữa nam nữ sự tình, có điểm rõ ràng, nếu như là người khác muốn nàng ngày đêm cùng, khẳng định là không được, nhưng cha đỡ đầu lại bất đồng. Trước đây Thiết Tâm Hằng đánh chết Phí Bân thời điểm, ở Khúc Phi Yên trong đầu rõ mồn một trước mắt, cái nào cô gái không có bạch mã vương tử, trong lòng của nàng cha đỡ đầu chính là, phảng phất mệnh trùng chú định giống nhau, nam nhân khác cũng nhìn không thuận mắt, cũng chỉ có xem cha nuôi thời điểm, chỉ cảm thấy càng ngày càng tốt. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Thiết Tâm Hằng nữ nhân bên người càng nhiều, cộng thêm bọn thuộc hạ lại rất nhiều, đã bị nàng ném lái tới, cái này cái tiểu ma nữ đem quần ma giáo trưởng lao nhóm, đều làm muốn chết, bàn về một cách tinh quái người nào có thể so với nàng. Thiết Tâm Hằng nghe Khúc Phi Yên lời nói, cảm khái nói nữ nhi cuối cùng cũng trưởng thành, cười ta nói, hắc hắc, Phi Yên à, muốn ở chung với ta, vậy ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời. Nói hình như là hôi thái lang đối với con cừu nhỏ bộ dạng. Khúc Phi Yên thấy cha nuôi thần tình, đột nhiên cảm giác được cùng trước đây bất đồng, phản phất là mang theo điểm ánh sáng nóng bỏng, nhưng nghe lời của hắn phía sau, làm sao quản việc này a? Vội vã đáp, ân ân, cha đỡ đầu ta sẽ nghe lời nói nỗ lực lắc đầu. Thiết Tâm Hằng cười nói, tốt lắm, trước cho ta xem dưới ngươi Hà Bao trưởng thành không có nói âm thầm vào Khúc Phi Yên y phục, chỉ cảm thấy cô thiếu nữ mùi thơm tàng ra, thấm vào hơi thở của mình. Khúc Phi Yên nghe cha nuôi nói phía sau, tuy là cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn là không có phản đối, mặc cho lấy hắn đùa bỡn, nói tóm lại cha nuôi nói, là nhất định phải nghe từ. Chỉ chốc lát sau, Thiết Tâm Hằng ở bên trong đưa nàng Hà Bao, nào nặn thành các loại hình dạng, tiểu cô nương trên mặt hồng phát phát, trở nên thoáng là đáng yêu. Thiết Tâm Hằng để ở trong mắt cả người càng thêm thỏa mãn, đột nhiên khí lực trên tay biến lớn, Khúc Phi Yên ni than lại, cả người ngã vào trong ngực của hắn. Thiết Tâm Hằng nở nụ cười, cả người trở nên sáng lạ, nói ra, Phi Yên, nhanh lên một chút tựa đầu chôn xuống nói nhẹ nhàng mà vỗ xuống đầu của nàng. Khúc Phi Yên nghe cha nuôi nói phía sau, vội vã chôn xuống dưới, Thiết Tâm Hằng để cho nàng tận tâm phục sức lấy, tiểu cô nương đối với mình có cổ sùng bái mù quáng, nói chung để cho nàng làm cái gì cũng được. Thiết Tâm Hằng cả người đạt được giải phóng, thấy Khúc Phi Yên miệng tựa hồ cũng có điểm sưng lên, cười nói, Phi Yên à, về sau ngươi trưởng thành, có thể ở chung với ta, sau này mỗi quá 3 ngày, ngươi liền tới tìm ta à. Nói thân mật vỗ xuống nàng đầu. Về phần tại sao muốn 3 ngày đâu? Cũng là Thiết Tâm Hằng thời gian quá eo hẹp, cộng thêm Khúc Phi Yên vẫn là hài tử, không thể cả ngày làm loại vật này, còn là muốn đi học chút gì, chỉ phải định kỳ thời điểm, hai người đi trao đổi cảm tình, là có thể từ từ dưỡng thành, mà đóa tiểu hoa cũng sẽ tùy ý để cho mình ngắt lấy. Khúc Phi Yên đạt được cha nuôi cho phép phía sau, cả người trở nên đặc biệt cao hứng, tuy là mới vừa cảm giác mặn mặn, thế nhưng có thể cha đỡ đầu cùng một chỗ là được. Sau đó ở Thiết Tâm Hằng dặn dưới, liền đi rửa mặt một cái miệng, sau đó Thiết Tâm Hằng thường nàng nửa ngày, tiểu cô nương bính bính khiêu khiêu đi. Thiết Tâm Hằng thấy đáng yêu như vậy con gái nuôi phía sau, cảm thấy dường như có thể thu nhiều hai cái, cái kia Nga Mi phái ở trên tiểu nha đầu, tuy là niên kỷ còn rất nhỏ, thế nhưng mười phần mỹ nhân thôi, còn có phái cổ mộ bên trong Dương yêu tiểu muội muội, cũng là có thể để cho mình chơi dưỡng thành. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, liền lập tức dặn nhân thủ đi làm, Nga Mi phái tiểu nha đầu liền bị giam ở Hắc Mộc Nhai bên trên, còn như phái cổ mộ Dương yêu tiểu muội muội, cũng là theo nàng ở Hắc Mộc Nhai định cư. Làm Thiết Tâm Hằng hướng Dương yêu kiểu đưa ra yêu cầu này phía sau, nàng cả người sắc mặt cũng thay đổi, vừa mới bắt đầu vẫn là không đồng ý, thế nhưng ở chết mài cứng rắn ngâm nước dưới, lúc này mới nguyện ý, lại dặn đi dặn lại nói cho hắn biết, muội muội còn nhỏ, không thể nhanh như vậy có ý đồ với hắn, còn phải chờ qua mấy năm mới được. Thiết Tâm Hằng nghe những lời này phía sau, tự nhiên là ứng với xuống, mặc dù không biết nàng vì sao thay đổi chủ ý, thế nhưng chỉ cần đạt thành mục đích là được. Trên thực tế, ở Dương yêu kiểu trong lòng, cũng là có khác suy nghĩ pháp. Dương yêu kiểu đối với mình nam nhân cả bạ tâm, cũng càng thêm hiểu rõ, nếu như hắn muốn có được sự tình, nhất định sẽ hoàn thành, muốn ngăn cản cũng không được. Canh thứ nhất, đầu tháng cầu dưới hoa tươi, quỷ cầu toàn đặt hàng A. Chương 205, Chu Như Tuyết. Nếu Thiết Tâm Hằng đã khởi em gái chủ ý, sau này khẳng định có thể thành công, với như này, không bằng trước bán tốt, làm cho muội muội đi cùng với hắn, trước tăng hai người cảm tình, đừng khiến cho như chính mình đến lúc đó dạng, bị hắn cho mạnh mẽ đi lên. Còn có, ở Dương yêu kiểu trong lòng, lại là có thêm cái khác ý tưởng, cái này Hắc Mộc Nhai bên trên Thiết Tâm Hằng nữ nhân, mỗi người là ôm thành đoàn, tỉ như Tạ Linh cùng Nhạc Linh San, Nhâm Doanh Doanh cùng Lam Phượng Hoàng, còn như Nghi Lâm có tỷ tỷ nàng Đông Phương Mạch ở, tự nhiên cũng là có cái tổ hợp. Hết lần này tới lần khác chính mình cũng là ngoại lai hộ, nếu như sau này có chuyện gì, muốn tìm người hỗ trợ đều không được, chỉ có thể dựa vào sống nương tựa lẫn nhau muội muội, cho nên mới đáp ứng xuống. Thiết Tâm Hằng đối với mình nữ nhân tình huống, coi như là rất hiểu, chỉ cần không phải làm được hơi quá đáng, vẫn là cho phép. Dù sao toàn bộ hậu cung nhiều người như vậy, muốn giữ vững sự hòa thuận dưới tình huống, căn bản là hoàn toàn không thể nào. Lúc này Tiếu Ngạo thế giới nữ nhân biết hợp thành đoàn, sau này cùng Thiên Long nữ nhân lại cùng một chỗ, sợ rằng hai cái thế giới nữ nhân đều sẽ phân biệt ôm thành đoàn đến đây đi. Chỉ cần những người này làm không quá phận, Thiết Tâm Hằng cũng liền nhắm một mắt mở một mắt, nếu chiếm được thu con gái nuôi sau khi cho phép, hắn tự nhiên muốn nhanh lên một chút đi thu phục, cái thứ nhất thì là Nga Mi phái tiểu La Lệ, cái kia tiểu Nhu tiểu cô nương, nhìn xuống liền khiến hắn nhớ kỹ. Thiết Tâm Hằng phân phó Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử, đi đem Nga Mi phái tiểu La Lệ mang đến, phải biết rằng Đông Phương Bạch không ở Hắc Mộc Nhai bên trên, bên ngoài liền là cả ma giáo người trưởng đà, hiện tại tất cả mọi người đã biết, Đông Phương Bạch là thần con gái, giáo chủ nam nhân há lại là bọn hắn có thể trọng, có nữa Thiết Tâm Hằng tự thân chiến tích, cũng lệnh khiến những người này bội phục tốt, đối với hắn lời nói cũng là không ai dám không theo. Giang giác theo phòng cửa bị đẩy ra tới, một cái 12 tuổi tiểu cô nương, ăn mặc món áo quần màu xanh, dung nhan của nàng tú lệ, là một mười phần tuyệt sắc mỹ nhân bại hoại, lúc này chỉ là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đi tới, nàng rơi lệ hạ xuống bộ dạng, khiến người ta nhìn liền cảm giác điềm đạm đáng yêu. Thiết Tâm Hằng cười nói, ngoan, đừng khóc. Lúc này cả người hắn khí chất hóa thành trước kia bình thường nhất dáng vẻ, không có bất kỳ che giấu, thế nhưng đột phá đại tông sư hắn vẫn không khỏi làm người ta cảm giác được cố thân thiết, đồng thời trên người khí chất tiêu sái cực kỳ, mười phần đang quan tâm tiểu cô nương rằng dốc. Tiểu cô nương thấy Thiết Tâm Hằng phía sau, chỉ cảm thấy hắn mỉm cười cực kỳ mát người, phi thường vốn có sức cuốn hút vậy, cho dù là biết trước đây đã thương sư phó người, cũng không khỏi đi tới, chỉ cảm thấy đối phương làm mình thân thiết cực kỳ, thu hồi trong mắt nàng nước mắt. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Ngoan, ta muốn không phải là cái gì manh thú, đừng khóc." Nói đem tiểu cô nương ôm lấy, sau đó dùng ống tay áo xoa lệ trên mặt nàng thủy, đợi đến toàn bộ khuôn mặt giặt trắng bạch hậu, càng thêm đáng yêu. Dường như chịu đến Thiết Tâm Hằng thân thiết ngôn ngữ, khiến cho tiểu cô nương không phải đáng sợ. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Nói cho ta biết người tên là gì?" Tuy là muốn nhận cái này tiểu La Lệ làm con gái nuôi, thế nhưng liền tên của hắn cũng không biết, không thể nghi ngờ là cái thất bại cha đỡ đầu a. Được rồi, lúc này liền cha đỡ đầu đều đem ra hết, nhân gia còn không có đồng ý đâu. Tiểu cô nương dường như chịu đến hắn sức cảm hóa mãnh liệt, cũng không ở đối với Thiết Tâm Hằng có quá lớn kháng cự, nhưng là cả người vẫn như cũ người nhát gan cực kỳ, sợ hãi tiếng nói, "Tuần, Chu Như Tuyết." Thiết Tâm Hằng cười nói, "Như Tuyết phải không? Về sau ta gọi ngươi Như Tuyết." Nói thập phần vui vẻ, dường như bởi vì đạt được tên của hắn. Chu Như Tuyết nghe xong, chút bất chi bất giác đáp, "Ừ." Thiết Tâm Hằng cười nói, "Như Tuyết a, về sau ta thu ngươi làm con gái nuôi, làm cho ngươi tốt nhất ở Hắc Mộc Nhai bên trên định cư." Nói trên tay nắm lên nàng nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ bé. Chu Như Tuyết nghe lời này phía sau, cả người đều có điểm không phản ứng kịp, "Con gái nuôi, về sau không phải là bảo ngươi cha đỡ đầu nha." Thiết Tâm Hằng thấy Chu Như Tuyết không lẽ nói, lạnh lùng nói, "Làm sao? Lẽ nào ngươi không muốn sao?" Nói, khí thế của cả người cũng thay đổi, phảng phất làm manh thú một dạng cảm giác. Chu Như Tuyết ở Thiết Tâm Hằng bên cạnh, có khả năng nhất đã nhận ra, nghe hắn không vui nói phía sau, vội và đáp, "Ta nguyện ý." Nói nước mắt liền muốn tràn mi mà ra. Thiết Tâm Hằng cũng là cười khổ không thôi, không nghĩ tới chính mình thu cái con gái nuôi, lại muốn tiến hành bức bách, bất quá chỉ muốn đạt tới mục đích là được. Thiết Tâm Hằng cười nói, lúc này mới ngon nha. Tới đừng khóc, tiếng kêu cha đỡ đầu nghe. Nói ở trên ánh mắt của nàng quan sát lại. Chu Như Tuyết sau khi nghe, cả người sợ hãi tiếng nói, làm cha đỡ đầu. Tựa hồ là đang bức bách bên trong tiến hành. Thiết Tâm Hằng nghe xong nở nụ cười, hắn tiếng cười sang sảng, chuyển khắp cả phòng, nói ra, "Ừm, đây mới là ta tốt con gái nuôi." Nói ở nàng trắng tinh trên mặt, hung hăng hôn một cái. Chu Như Tuyết trên mặt dâng lên tầng đỏ ửng. Từng tuổi này nữ tử cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, thế nhưng ở trên tay hắn, nhưng cũng là không thể nào chống cự a. Quan trọng nhất là Chu Như Tuyết nghĩ tới ở Hắc Mộc Nhai bên trên, nốt sư phó cùng các sư tỷ, dĩ nhiên chính mình nhận hắn làm cha đỡ đầu, hai người kia quan hệ liền tiến thêm, không thể không nói nàng là cực kỳ thông minh. Sợ hai tiếng nói, làm cha đỡ đầu có thể đem sư phụ ta cùng các sư tỷ đem thả rồi sao? Nói hai mắt khao khát nhìn hắn. Thiết Tâm Hằng thấy con gái nuôi đều lên tiếng, cười nói, ha ha, nếu là Tuyết Như thỉnh cầu của ngươi, cha đỡ đầu tự nhiên là làm theo. Bất quá dưới mắt lại không thể nhanh như vậy trở về Nga Mi phái, trước hết để cho sư phụ của ngươi các nàng ở Hắc Mộc Nhai bên trên ngây người đoạn sau này, đến lúc đó ta liền thả các nàng trở về đi. Lời như vậy chỉ là tạm thời lừa dối. Thiết Tâm Hằng nói gặp nàng khả ái động nhân khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là hung hăng hôn một cái, chảy xuống nước của hắn lớn. Chu Như Tuyết sau khi nghe xong, cả người đều vui vẻ, nghĩ đến các sư phó đều thu được giải phóng, nàng tự nhiên là rất cao hứng. Còn như nhiều một cha đỡ đầu, kỳ thực cũng là chuyện tốt, từ Thiết Tâm Hằng trên người, nàng cảm nhận được nồng đậm quan tâm, cho nên trong lòng cũng không từ kháng cự. Thiết Tâm Hằng thật không có đi nhiều làm những gì. Dù sao mới thu cái con gái nuôi nha, không nên quá thô bị lưu lại không phải ấn tượng tốt, đồng thời khiến người ta chiếu cô thật tốt nàng, cùng phía trước thu con gái nuôi, Khúc Phi Yên ở cùng một chỗ, tự xem như là bạn chơi a. Còn có một con gái nuôi tịch thu đâu? Thiết Tâm Hằng tự nhiên phải đi xem dưới, cho nên là cần nhìn một chút Dương Yêu kiểu muội muội, căn cứ miệng của nàng thuật, chính hắn một muội muội rất ít nói chuyện, cũng liền cùng bên ngoài tương đối thân thiết chút, dù sao cũng là sống nương tựa lẫn nhau a. Phần 2, đầu tháng hy vọng có thể thật nhiều hoa tươi a. Chương 206, Đông Phương trở về. Dương Yêu kiểu muội muội tên gọi là Dương Tâm. Nàng yêu xuyên áo quần màu trắng, cho là thật như gió phất ngọc thụ, tuyết bao quỳnh bao, cộng thêm tính tình của nàng thanh nhã, ngoại trừ đối với tỷ tỷ bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không giả dư nhan sắc, phảng phất là cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài vậy. Dương Tâm càng là sinh phó thanh thuần dung nhan xinh đẹp, nàng khoác quần áo thật mỏng bạch sắc bố ý, ý, còn lại tựa như đang ở yên bên trong sương ngủ, xem ra ước chừng 12 tuổi, ngoại trừ một đầu hắc phát bên ngoài, toàn thân tuyết trắng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tụ, chỉ ra thịt gian thiếu huyết sắc, có vẻ tái nhợt dị thường. Cũng may, có Dương Yêu kiều trợ giúp, cái này nhận thức cha đỡ đầu cái này phân đoạn, thì là nhanh chóng hoàn thành. Ở Dương Tâm trong lòng, đối với phụ mẫu có thể không có bất kỳ ký ức, cho nên đều cái cha đỡ đầu cũng không có gì, còn như thái độ của nàng nha, cũng là băng lãnh dị thường. Dương Yêu kiểu phảng phất là băng sơn bên trên băng thanh ngọc khiết tuyết liên hoa, thần tình rất giống tiên nữ hơn hẳn tiên nữ. Ở Thiết Tâm Hằng trong mắt, càng là cái lạnh lùng băng phách, dĩ nhiên, cũng biết là thở nhỏ ở hoạt tử nhân mộ bên trong lớn lên, cho nên đối với bất kỳ người nào cũng không giả dư nhan sắc. Ở Thiết Tâm Hằng nghĩ đến chỉ cần tiếp xúc sinh ra, dù coi như nàng là tọa băng lãnh thấu xương tuyết sơn, mình cũng có thể hòa tan. Còn ba cái con gái nuôi, Thiết Tâm Hằng nhưng là ôm dư kỳ vọng rất lớn. Chuẩn bị hợp thành cái thất tiên nữ đoàn đội, hiện nay còn kém 4 cái, đang chờ tìm người. Ba cái con gái nuôi bị Thiết Tâm Hằng an bài ở cùng một sân ở, lại là muốn ba người thân cận chút, còn có chính là sau này tìm chúng nữ nhi, tự giới cảm tình cũng dễ dàng hơn, dù sao ba người cùng một chỗ, chỉ muốn tới là đủ rồi. Còn có chính là Dương Tâm thở nhỏ ở cổ mộ lớn lên, cần phải nhiều bạn chơi mới có thể thả ra. Dĩ nhiên, cũng phải đề phòng một chút, nam nhân mà. Tự nhiên chỉ có hắn có thể đủ tiếp xúc, những người khác tuyệt đối không được, xinh đẹp như vậy con gái nuôi cũng không thể gả cho người khác, Thiết Tâm Hằng là tuyệt đối không bỏ được, cho nên đối với nam nhân muốn đặc biệt đề phòng. Còn có ba người cùng một chỗ, mỗi quá 3 ngày thời điểm, Thiết Tâm Hằng đều rút ra chút thời gian, đi vào đi cùng con gái nuôi giao lưu cảm tình, hắn tin tưởng theo thời gian trôi qua, con gái nuôi nhóm biết cùng mình càng ngày càng thân thiết gần. Từ nay về sau trong cuộc sống, Thiết Tâm Hằng ở Hắc Mộc Nhai bên trên xử lý xong mọi việc phía sau, phần lớn thế giới giống như chúng nữ nhóm ôn chuyện, thậm chí cô ý chiếu cố mấy lần Thượng Quan Hải Đường nơi đó, cũng để cho nàng gia nhập cả cái đại gia đình bên trong, các loại, chờ, đến thời gian trôi qua, nàng cũng càng ngày sẽ càng dung nhập. Một ngày này, Đông Phương Bạch rốt cục xuất lĩnh ma giáo mọi người chiến thắng trở về mà về, quả nhiên không để cho Thiết Tâm Hằng thất vọng, bọn họ đem Côn Lôn phái cho bắt giữ, cũng lại đạt được cả cái môn phái cống hiến, cũng là cho chính mình trong thế lực gia tăng rồi chút huyết. Ở Thiết Tâm Hằng xem ra, chính mình nếu muốn thống trị cả cái thế giới, như vậy bất luận là người của ma giáo, vẫn là người của cái bang, cũng có thể trợ giúp rất lớn chính mình, chỉ cần thống nhất toàn bộ giang hồ phía sau, liền có thể để cho bọn họ đi làm, mà mình thì có thể phản hồi Thiên Long thế giới, đem chuyện nơi đó xử lý xong. Dĩ nhiên, Đông Phương Bạch Diệt trừ đem Côn Lôn phái làm qua đây cống hiến phía sau, còn lấy được cho bọn họ trong môn các loại bí tịch, trong đó làm hắn cảm thấy hứng thú nhất là Thất Thương Quyền. Quyền pháp này ra quyền lúc thanh thế lừng lẫy, một quyền bên trong có 7 cỗ bất đồng kình lực. Có cương mãnh có âm nhu bất quá cương trung hữu nhu, lại nhu trung hữu cương, hoặc hình ra, hoặc đưa thẳng, hoặc nội xúc, địch nhân không đỡ được cái này quần quần mà đến kình lực, sẽ gặp thâm thụ nội thương. Nhưng cái này Thất Thương Quyền giả sử từ nội lực chưa đạt hóa cảnh nhân tới sử dụng, đối với mình có cực đại thương tổn, đả thương người cũng tổn thương mình. Nội công đạt được cực kỳ cảnh giới cao thâm, luyện mới có thể đối với thân thể mới có lợi. Thiết Tâm Hằng nội công tự nhiên được rồi, hắn xem trọng là môn võ công này luyện tốt phía sau, dường như đối với thân thể của chính mình hữu ích chỗ, có lẽ là có cường hóa thất thương công năng, đồng thời môn võ công này tinh khiết toái là xem nội lực, càng mạnh người sử dụng uy lực thì càng lớn. Còn có, Thiết Tâm Hằng làm cho Đông Phương Bạch tìm Cựu Dương Chân Kinh, cũng rốt cục có chỗ dựa rồi. Thì ra Đông Phương Bạch ở hàng phục Côn Lôn phái phía sau, liền khiến cái này người tìm giúp Trương Vô Kỵ Sơn cốc kia hạ lạc, cuối cùng cũng võ thuật không phụ hữu tâm nhân, mấy ngàn nhân tương Côn Lôn sơn mạch đều cho lật tung rồi, cuối cùng cũng tìm được sơn cốc hạ lạc. Đây cũng là Đông Phương Bạch về muộn nguyên nhân, đồng thời trong cốc Cửu Dương Chân Kinh độc kinh các loại vật phẩm, toàn bộ dùng vải dầu cho gói lại, không có chút nào hư hao. Thiết Tâm Hằng đạt được Cửu Dương Chân Kinh phía sau, tự nhiên là cảm thấy cao hứng, hắn cảm giác mình có thể từ Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh ngộ ra vài thứ, chỉ là không phải ngắn hạn có thể hoàn thành. Đồng thời các hạng sự tình trên thân, căn bản không thời gian cảnh ngồi xuống, tỉ mỉ lĩnh ngộ lấy chân kinh bên trên gì đó. Nếu Đông Phương Bạch đã trở về, Thiết Tâm Hằng cũng sẽ cho người đi điều binh khiển tướng, chuẩn bị đem Thiếu Lâm Tự Tung Sơn phái cho nuốt vào, chỉ cần làm cho cái này còn lại chút môn phái tóm đâu. Hắn nhớ muốn phá vỡ toàn bộ triều đình cũng là tương đối dễ dàng. Thế nhưng điều binh khiển tướng cũng không phải trong thời gian ngắn võ thuật, chí ít cần muốn một số ngày a. Tại trước đây Thiết Tâm Hằng vẫn có chuyện làm, phải đem Đông Phương Bạch hoàn toàn ăn, dù sao mình đã đột phá đại tông sư, xinh đẹp như vậy mỹ nhân không cần phải. Ngôi. Còn như Đông Phương Bạch chỉ cần hai người giao hòa lần phía sau, việc này cũng liền nước chảy thành sông, nàng muốn đột phá cũng không phải làm động. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến cứ làm, ở Đông Phương Bạch mới về trễ bên trên, liền chạy tới cùng nàng ôn chuyện, hắn lúc tới bên ngoài đang ngồi trên ghế. Đáng giá nói một cái là cái ghế này là Thiết Tâm Hằng cố ý khiến người ta đặt làm, cái kia khăn trải ghế lấy vàng nhạt gấm vóc chế thành, vàng óng ánh xá sợi tơ theo cựu cái kim long đang cầm ở giữa một cái mới từ trong biển rộng dâng lên thái dương. Cái kia cựu cái kim long dương nhanh múa vớt, thần thái như sinh, cái này 16 chữ càng là ngân câu thiết hoa, khiến cho người nhìn không nói ra được thoải mái. Ở nơi này 16 chữ chu vi, suýt không ít minh châu kim cương cùng các loại phỉ thúy bảo thạch. Nguyên bản là nguy nga lộng lẫy ra nhà, càng lộ vẻ kim quang bắn ra bốn phía lặc. Thiết Tâm Hằng đối với cái ghế không may làm sao quan tâm, bình thường liền đặt Hắc Mộc Nhai bên trên, cũng liền cùng hắn cùng Đông Phương Bạch làm qua. Dĩ nhiên, chỉ có hắn cùng nữ nhân của mình có thể tọa, những người khác lại thì không được. Đông Phương Bạch tan mặc hoa hồng đỏ hương bó sát người ống tay áo mặc áo, dưới cháo xanh biếc yên ra tán hoa váy, bên hông dùng tơ vàng mềm yên la cột thành một cái to lớn nơ con bướm, tóc mai rủ xuống tà cắm bích ngọc toàn chấm vượng, lộ vẻ nàng thân thể thon dài yêu yêu diễm diễm câu nhân hồn phách. Canh thứ 3, đầu tháng cầu dưới hoa tươi, hy vọng có thể trên dưới phân loại hoa tươi bảng, còn có hy vọng mọi người đi toàn bộ đặt hàng a. Chương 207, đại chiến khai mạc. Nhưng thấy Đông Phương Bạch dung kính diễm, đơn giản là vị mỹ lệ không thể nhìn thẳng giai nhân, nàng mâu hàm xuân thủy thanh ba đỏ mắt, hương tiểu ngọc nộn thanh tú má lún đồng tiền diễm so với hoa kiều, chỉ như gọi hành căn cửa như hàm chu đan, nàng toàn thân mang theo cố khí thế lăng nhân, phảng phất là nữ hoàng vậy cao cao tại thượng. Chỉ cần là người, thấy Đông Phương Bạch vẻ, liền sẽ tâm động. Càng không cần phải nói Thiết Tâm Hằng, hắn nhanh chóng đi tới, đưa nàng nu ấm áp kiểu thân thể cho ôm vào trong ngực, Đông Phương Bạch anh minh tiếng, cái này mới tỉnh cơn mơ vậy bộ dạng, nàng thực sự không nghĩ tới nam nhân này, làm sao đột nhiên đem chính mình ôm lấy. Ở trước đó căn bản không có bất luận cái gì điểm báo trước, phải biết rằng Đông Phương Bạch cũng là vị cao thủ tuyệt đỉnh, vẫn còn tại hậu kỳ trong trình độ, cho nên Thiết Tâm Hằng có ở đây không đột phá trước, muốn tránh thoát quan sát của nàng, trực tiếp đưa nàng ôm lấy, cũng là khó có thể làm đến. Nhưng là bây giờ bởi đột phá đại tông sư phía sau, khi tất cả người phảng phất thu liễm vậy, trong lúc bất chợt đi tới Đông Phương Bạch bên người, cũng không có để cho nàng cho phát giác. Thiết Tâm Hằng cho đến ôm lấy eo của nàng phía sau, một thân mới tỉnh cơn mơ vậy, hắn không đợi Đông Phương Bạch nói, liền hôn lên, hai người khẩu chùy giao nhau cùng một chỗ, trên tay cũng bắt đầu không thành thật, sờ vào trong quần áo của nàng, trong ngực giai nhân ni thả tiếng, cả người thuận thế ngược lại vào trong ngực. Một lúc lâu qua đi, Đông Phương Bạch thở hổn hển, kinh ngạc nói, ngươi đột phá. Nàng chỉ cảm thấy đối phương tay trên người mình thời điểm, phảng phất tràn đầy ma lực vậy, để cho nàng so với trước đây càng không thể khắc chế. Phải biết rằng Thiết Tâm Hằng tay bổ sung âm dương chân khí, có thể làm cho Thiên Sơn đồng mộ hưởng thụ, dường như có thôi tình hiệu quả, tự nhiên cũng có biện pháp làm cho Đông Phương Bạch hưởng thụ. Trọng yếu hơn chính là, Thiết Tâm Hằng hiện đang đột phá đại tông sư. Thiết Tâm Hằng cười ta nói, "Ừm, Đông Phương tỷ tỷ ta môn sự tình, cũng nên phải có một mi mục nói không đợi nàng phản ứng kịp, lần nữa hôn lên." Đông Phương Bạch vốn định đang nói chuyện, liền cảm giác trên miệng bị ngăn chặn, cũng bắt đầu tiến hành đáp lại, cũng không có tiến hành phản kháng, bởi vì nàng biết Phương kia đột phá đại tông sư phía sau, ở cùng mình tiến hành song tu lần nói, tuyệt đối có thể làm nàng thụ ích vô cùng, quan trọng nhất là ái mộ với Thiết Tâm Hằng, bất luận cái gì sự tình nàng đối với nguyện ý làm. Cho nên Đông Phương Bạch mặc cho Thiết Tâm Hằng đùa bỡn, hắn cũng từ từ đem y phục cởi ra, cả người chôn vào trong ngực của nàng. Sau đó Thiết Tâm Hằng mở đưa nàng áp nữa bên trên, vang lên làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm. Thiết Tâm Hằng rốt cục chinh phục người nữ nhân này, tiếu ngạo trên thế giới cường đại nhất nữ nhân, đem trên người nàng sử nữ huyết cất giấu phía sau, chỉ cảm thấy khoảng cách bách nhân chạm đã có 1/5, thật sự là vĩ đại hành động vĩ đại a. Từ nay về sau trong cuộc sống, Thiết Tâm Hằng chờ Nhật Nguyệt Thần Giáo, người của cái bang, bắt đầu tiến hành điều binh khiển tướng, phải đem Thiếu Lâm tự, Ngũ Nhạc phái người cho bình định, còn như trên triều đình nhưng không có động tĩnh gì, từ hắn đem Hộ Long Sơn trang tứ đại mật thám đều giải quyết. Triều đình không ở tỉ mỉ bày ra tốt phía sau, là không dám trở lại tìm phiền toái. Ngoài ra Thiết Tâm Hằng cũng không muốn buông tha bọn họ, nếu kém chút giết chết chính mình, làm sao cũng cho hiện nay hoàng thượng trình diễn miễn phí phụng đại lễ, chỉ cần đem hoàng thượng giết chết, thiên hạ lại sẽ bắt đầu phân loạn, mình cũng có thể tốt thống trị thế giới, phá vỡ toàn bộ thiên hạ. Mấy ngày nay Thiết Tâm Hằng ở Hắc Mộc Nhai bên trên, tận tình cùng chính mình nữ nhân vui sướng lấy, đáng giá nói rằng chính là Đông Phương Bạch, từ lần trước hai người tiến hành giao hòa, nàng cả người cũng dựa vào song tu, đạt được tuyệt đỉnh đỉnh phong tầng thứ, cách đột phá đại tông sư cũng là một bước ngắn, cho nên cao hứng phi thường, thỏa mãn Thiết Tâm Hằng các loại yêu cầu. Thiết Tâm Hằng đang cùng nữ nhân vui vẻ đồng thời, cũng sẽ không lãnh lạc vài cái làm nữ nhân, mỗi lần đều đi qua làm sâu sắc dưới cảm tình. Dĩ nhiên, có một số việc muốn hàm xúc điểm, không thể làm ngay, nếu không sẽ làm cho hai cô bé sinh lòng chán ghét, hắn thật vất vả làm sâu sắc cảm tình, cũng sẽ phao thăng, chi bằng từ từ sẽ đến. Ngoài ra cũng rốt cục có thời gian quan sát Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh cái này hai bộ bí tịch. Hai quyển bí tịch phảng phất là đối lập với nhau vậy, thế nhưng luyện tập đến tầng cao nhất thời điểm, có thể thải sinh trong âm sinh dương, dương trung sinh âm cảm giác, sắc thực lệnh, khiến Thiết Tâm Hằng có đại thu hoạch. Thiết Tâm Hằng đem Tiên Thiên Công, bản này từ phái Hoa Sơn có được bí tịch, cũng làm dưới tham khảo. Từ đột phá đại tông sư cảnh giới phía sau, Thiết Tâm Hằng cả người càng thêm thông tuệ, quá khứ sách vở bên trên không biết đồ đạc, nhưng bây giờ nhìn một cái liền hiểu. Dù sao trước đây sáng tạo mấy môn người có võ công, cũng chính là ở đại tông sư tả hữu tu vi, có thể cũng liền đạt ma lão tổ dịch tân kinh, so với những người khác thâm ảo chút, nhưng cũng sẽ không giống như kiểu trước đây, khó như vậy lấy suy nghĩ. Nói chung Thiết Tâm Hằng tựa như khối hải miên dạng, ở vô thì vô khắc hấp thụ lấy tri thức, cả người khi theo lấy cùng Đông Phương Bạch song tu phía sau, cũng rốt cục củng cố tu vi của mình, cả người lại đánh lên khác cái thế giới Thiên Sơn Đồng Mộ chủ ý, thật không biết nàng đột phá đại tông sư phía sau, vóc người khôi phục biết bực nào xinh đẹp, còn có cũng có thể làm mình được lợi không cạn. Theo Thiết Tâm Hằng muốn đánh Thiếu Lâm tự, Ngũ Nhạc phái tin tức thả ra ngoài phía sau, toàn bộ trên giang hồ bắt đầu sóng lớn cuộn trào mãnh liệt bắt đi, phảng phất là điên cuồng gào thét đại hải vậy, không đến 3 ngày võ thuật, hai cái môn phái người liền chịu đến tin tức. Tự nhiên là rất là khẩn trương, cũng bắt đầu liên lạc bắt đầu lớn nhỏ môn phái, bọn họ chuẩn bị xong tử chiến tuyệt tâm, Thiết Tâm Hằng lại chưa từng lưu ý, đột phá đại tông sư sau hắn, chỉ muốn cẩn thận một chút rượu căn bản không cần sợ, còn như tại phía xa Tung Sơn hai phái, cũng bất quá là đi lên gặp là được. Mà một ít nguyên bản tản mát ở trên giang hồ tiểu môn phái cũng bắt đầu cảm thấy bất an bắt đi, có không ít đầu nhập vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng có chút đầu phục Thiếu Lâm, nói chung trên giang hồ bắt đầu rối loạn. Thiết Tâm Hằng thủ hạ thế lực, từ tin tức truyền ra phía sau, thì làm lớn ra 1/3, xem ra rất nhiều người đối với hắn vẫn cực kỳ sợ, dù sao phái Võ Đăng, Nga Mi phái, Côn Lôn phái, vài cái nổi danh đại phái cũng bị mất, có thể nào không khiến người ta lo lắng đâu. Trải qua thời gian nửa tháng, cuối cùng đã tới hành trình thời gian, Thiết Tâm Hằng xuất lĩnh thủ hạ thế lực, hạo hạo đãng đãng hướng phía Tung Sơn đi. Canh thứ tư, nên vì nhân vật chính thế lực, lấy cái tên là gì tốt đâu? Dù sao cũng là thuộc về nhân vật chính chính mình, không thể một mực kêu Nhật Nguyệt Thần Giáo, các thư hữu có thể ở bình luận sách bên trên đi phát biểu dưới ý kiến của mình, nếu như tốt có thể sẽ áp dụng. Còn có phân loại hoa tươi trên bảng hoa tươi báo nguy a. Quỵ cầu dưới hoa tươi. Chương 208, Tung Sơn mặt trên. Lần này Thiết Tâm Hằng đi trước Tung Sơn, tập kết thủ hạ toàn bộ thế lực, có Nhật Nguyệt Thần Giáo, cái bang, cùng Quy Hàng Côn Luân phái, còn có trên giang hồ Quy Thuận Hắc Bạch lưỡng đạo, hạo hạo đãng đãng đại quân liên miên bất tuyệt đi tới, chí ít cũng có 2 vạn nhân mã. Thế nhưng người trong giang hồ thất tính khó sửa đổi, cho nên như cùng quân chính quy khai chiến nói, lại khó có thể chống lại, dù sao quân đội có thể kết hợp thành các loại trận pháp, sau đó triển khai uy lực lớn, không giống người trong giang hồ từng người tự chiến, loạn thành nhất đoàn, khó có thể phối hợp mật thiết. Bất quá, như bắt đầu ám sát phương diện nói, còn là muốn người trong giang hồ càng tăng lên một bậc, nếu như Thiết Tâm Hằng muốn thống trị thiên hạ, nhất định phải trước đảo loạn mới được, sau đó thi triển thái tổ du kích chiến, bởi vì trong chốn giang hồ người tính cơ động mạnh mẽ, cho nên có thể phân tán ra đánh tiểu ỷ vào, gặp phải địch nhân ít thời điểm thì có thể chiếm đoạt bên ngoài phương. Trở lại chuyện chính, Thiết Tâm Hằng xuất lĩnh rất nhiều giang hồ nhân sĩ, chí ít chiếm trên giang hồ gần 7 thành lực lượng, còn lại 3 thành nhân vẫn còn ở Tung Sơn thượng tiến hành ngoan cố chống lại ngự lấy, có thể nói là 99% phần thắng, trừ phi ông trời mở mắt, hoặc là kỳ tích xuất hiện. Gần 2 vạn nhiều giang hồ nhân sĩ, Thiết Tâm Hằng cũng là muốn tách đi ra quản lý, tỉ như cái bang từ Tạ Linh mang theo, đồng thời làm cho Dương Yêu tiểu vị này cao thủ tuyệt đỉnh tùy thân, còn như Nhật Nguyệt Thần Giáo, Côn Lôn phái tự nhiên là Đông Phương Bạch, đồng thời có Nhậm Ngã Hành các loại, chờ ma giáo trưởng lão ở, nghĩ đến không thể so Thiếu Lâm tự cùng Ngũ Nhạc kiếm phái yếu. Còn như Thiết Tâm Hằng thì dẫn theo các lộ quy hàng giang hồ nhân sĩ, còn có Hắc Bạch lưỡng đạo mọi người vật, đồng thời có Nhâm Doanh Doanh hỗ trợ quản lý. Thiết Tâm Hằng 3 nữ nhân đều có thể nói là nữ bên trong tiên cước, cho nên đem 3 cái tách ra thế lực quản lý cực kỳ thỏa đáng, cũng không cần hắn đi quan tâm. Dĩ nhiên Thiết Tâm Hằng đối với loại chuyện như vậy cũng không quá am hiểu, thế nhưng những nữ nhân này bằng vào song tu thì sẽ chết chung về, cho nên ủy quyền xuống phía dưới cũng không có gì. Ba đạo nhân mã lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo, Côn Lôn phái 5000, làm vì tiên phong phía trước mở đường. Còn như Thiết Tâm Hằng thì tọa trấn trung quân, có gần 6000 nhân ở, mà Tạ Linh mang theo gần 10000 đệ tử cái bang, từ phía sau lái tới. Nói tóm lại, lần này xuất hành người rất nhiều, Hạo Hạo đang hướng về Tung Sơn lái đi, vòng qua mấy chục cái đỉnh núi, thế nhưng người lại liên miên bất tuyệt tỉnh lại. Đại quân lái hướng Tung Sơn, mỗi bên trồng lương thực nguồn nước chờ, các loại đều là cực kỳ cần phải tiêu hao vật phẩm, cũng may có Ngũ Độc giáo nhân, bọn họ nhưng là dụng độc tổ tông, tự nhiên không cần sợ bị người hạ độc. Còn Thiếu Lâm tự, Ngũ Nhạc phái nhân, khẳng định cũng nhận được tin tức xấu đi. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng nhưng trong lòng lơ đễnh, ở chính mình thực lực tuyệt đối dưới, tự nhiên không sợ những người này. Tung Sơn thuộc phục Nưu Sơn hệ, chủ mạch ở Đăng Phong cảnh nội, liên miên hơn 60 km. Tung Sơn trung bộ lấy Thiếu Lâm sông làm ranh giới, bên trong vì Tuấn đỉnh điểm, đông vì Thái Thất núi, tây vì Thiếu Thất Sơn, Tung Sơn là bên ngoài tổng danh. Còn Ngũ Nhạc phái vị trí, Tung Sơn ở trên đông phương hướng. Vài ngày sau Thiết Tâm Hằng đám người, cuối cùng đã tới Tung Sơn dưới chân của, nhìn xa cái kia liên miên bất tuyệt sơn mạch. Thiết Tâm Hằng cũng là có loại cảm thán, như thế địa phương xinh đẹp, lập tức phải bị chiến hỏa cho lây. Nhưng là lại không thể không trở nên a. Thiết Tâm Hằng suy nghĩ đến nguyên tắc bên trong tình huống, phương chứng cái này con lửa già ngốc chuẩn bị, hơn vạn cân thuốc nổ, muốn toàn bộ Hàng Sơn phái đều cho nổ banh, hiện tại cũng đến rồi loại thời điểm này, cũng khó bảo đảm bọn họ sẽ không cũ nhớ từ thi triển, dù sao loại tình huống này, bọn họ căn bản không phần thắng khả năng. Nếu như không cần phải nói thuốc nổ nói, tối đa cũng liền vùng vây dây chết mà thôi, cho nên Thiết Tâm Hằng lại muốn cẩn thận một chút, hắn phân phó ba đạo nhân mã nhóm, từ ba phương hướng bên trên Tung Sơn, đồng thời tất cả lộ khẩu cũng bị mất, cũng để cho phương kia không có đường lui, trừ phi bọn họ có thể ngoan hạ tâm, đem chính mình cũng cùng nhau cho nổ chết. Còn có Thiết Tâm Hằng đương nhiên sẽ không để cho bọn họ như ý, ở gặp gỡ phương chứng cái này con lửa già ngốc cùng Tả Lãnh Thiền phía sau, nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn, đưa bọn họ cho chế phục. Thiết Tâm Hằng cũng hướng còn lại hai đạo nhân mã dặn dò, những người này tất nhiên là có chạy đằng trời. Thiết Tâm Hằng đi ở đường ngay trên con đường này, còn như những thứ khác hai đạo nhân mã thì là phân biệt từ phương Tây cùng phương Bắc hành xuyên đi qua, trên sơn đạo quanh co khúc khuỷu, cực kỳ đầu tiếu, thật không tốt đi. Thiết Tâm Hằng thủ hạ, tự nhiên có người đối với Tung Sơn địa hình quen thuộc, cho nên để cho bọn họ không đường tối lui. Mọi người trên đường trải qua thắng xem sơn, chợt nghe tiếng nước như sấm, chỉ thấy trên vách đá hai cái ngọc long một mạch treo xuống tới, đôi thác cũng tả, gặp lại quay về, bay vọt chạy trốn. Càng ở sau thì càng sơn đạo ngày càng hiểm trở. Nhưng thấy phía trước là lương hạt chi, bên phải đều là quái thạch, bên ngoài bên trái thì là vạn trượng khe sâu, miểu không thấy đáy. Có người ham chơi trượt chân rơi xuống dưới, thân thể cùng vách núi chạm vào nhau, lúc đầu ầm ầm như sấm, sau đó âm thanh cực tiểu, cuối cùng đến hiểu không thể nghe thấy. Trong lúc bất chợt phía trước đôi phong gián đoạn, thiên nhiên hiện ra một cái môn hộ, tật phong từ đoạn tuyệt chỗ thổi ra, mây mù tùy phong đập vào mặt tới, đây chính là Tung Sơn ở trên chiêu thiên môn, đồng thời sớm có người lại chờ. Nhưng thấy phía trước đông đảo nhân trung, có xuyên màu đỏ thâm tăng bảo hòa thượng, cũng có xuyên nhiều loại giang hồ nhân sĩ, đồng thời trên tay những người này đồng thời cũng là đại đồng tiểu dị. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau làm cho mọi người ngừng lại, sau đó ngưng thần hướng phía trước nhìn lại, cầm đầu là cái hòa thượng cùng vị người đàn ông trung niên, nam tử kia người khoác thổ hoàng sắc áo vải, mang trên mặt cố khinh thường, lại cũng không tuấn mỹ, muốn tới đây chính là Tạ Lãnh Thiền a. Ở tướng mạo là so với Nhạc Bất Quần mà nói, cũng là kém hơn rất nhiều, thảo nào thua ở người ta trên tay. Đến ở bên cạnh lão hòa thượng, người mặc màu đỏ thẫm ô vương tăng bảo, trên đỉnh đầu mang cái tân quốc, cả người thoạt nhìn cực kỳ hiền lành, muốn tới đây chính là Phương Trường a. Thiết Tâm Hằng thấy cũng là cười nhạt, tiếu ngạo thế giới mỗi bên đại trưởng môn nhân đều cũng có gia tâm, bằng không như thế, đối phó ma giáo thời điểm, phái võ đăng, Thiếu Lâm tự, như thế nào lại không xuất lực đâu. Thiết Tâm Hằng thấy hai người ở phía trước chờ chính mình, nghĩ đến biết bọn họ sắp tới a. Tâm hắn dưới cũng không khiếp đảm, trực tiếp đi tới, đứng ở hai phe nhân mã trung ương chỗ, lúc này mới dừng lại. Người bên ngoài thấy Thiết Tâm Hằng uy thế phía sau, càng là trong bụng kinh sợ, không sợ phương kia nhân đột nhiên tập kích, dám đứng ở trước mặt của bọn họ, cũng là nghệ cao nhân gan lớn a. Canh thứ 5, phía trước có chương bị xét duyệt, là đẩy tới Đông Phương quá trình, khiến cho ta đều không tâm tình sáng tác, thế nhưng phía sau canh 1 vẫn sẽ có, nói hôm nay 6 chương, chính là 6 chương. Chỉ là hiện tại hoa tươi báo nguy, đầu tháng hy vọng có thể trên dưới phân loại hoa tươi bảng, cầu dưới mọi người hoa tươi a. Chương 209, phương chứng, canh thứ 6, cầu toàn đặt hàng. Thiết Tâm Hằng cảnh giới đột phá đại tông sư phía sau, cho dù là Ngũ Nhạc phái cao tầng, cộng thêm Thiếu Lâm tự cao tầng, cùng tiến lên tới cũng không sợ hãi, nay đường phô trương bày lớn như vậy, cũng là biểu dương thực lực của chính mình, làm cho đối thủ đều cảm thấy kinh hãi. Không sai, trước mặt hai người chính là Phương Chứng cùng Tạ Lãnh Thiền, hai người kia cũng quả thực chôn thuốc nổ, thậm chí sớm đã có đường lui, muốn toàn bộ Tung Sơn đều cho nổ banh, đồng thời liền cái này hai vạn giang hồ nhân sĩ, cũng táng thân với lấy Tung Sơn mặt trên. Hai cái môn phái thế lực cực đại, cộng thêm Thiết Tâm Hằng thu xuống người, các loại đều có ở bên trong, tự nhiên có chút gian tế, cho nên tạp thất tạp bát người có, nhưng là lại cũng chưa từng làm cho hắn lưu ý đáng giá nói rằng chính là Phương Chứng cùng Tạ Lãnh Thiền chôn mấy vạn cân thuốc nổ, nhưng là đường xuống núi trở lại, bọn họ tự nhiên không dám đi châm lửa. Dù sao bất luận là người của Thiếu Lâm tự, vẫn là Ngũ Nhạc phái nhân, bọn họ có thể cũng không muốn đi tìm chết ta. Cho nên chỉ có thể làm huyết chiến, khi biết được Thiết Tâm Hằng xuất lĩnh người, thế lực phân bố tình huống phía sau, dưới cái nhìn của bọn họ trong đó lấy ma giáo đạo nhân mã này lợi hại nhất. Dù sao Đông Phương Bạch cùng Nhậm Ngã Hành đều là cao thủ tuyệt đỉnh, cộng thêm Nhật Nguyệt thần giáo người và Côn Luân phái, cũng không Thiếu Lâm cùng Ngũ Nhạc phái sợ có thể chống đỡ. Ngoại trừ ngoài ra thì là cái bang, bởi vì bọn họ nhân số rất nhiều, đến gần một vạn cái, nếu như muốn từ đây đột phá vòng vây xuống núi, căn bản là rất khó làm được. Cuối cùng mới là Thiết Tâm Hằng đường này, hắn xuất lĩnh người là trên giang hồ, các loại tạp thất tạp bát thế lực hợp lại mà thành, cũng là nhất không đoàn kết, hỗn loạn nhất đạo nhân mã. Ở hai cái đại phái người xem ra, cũng là nhất dễ đối phó, còn có Thiết Tâm Hằng là bọn hắn nhân vật đầu não, không chỉ có là Đông Phương Bạch nam nhân, còn cùng cái bang có các loại liên lụy, không thể nghi ngờ ý nghĩ của những người này là mỹ hảo, chỉ cần đưa hắn cho bắt lại, là có thể bức bách một thân giao ra trùng hư đạo trưởng, cũng mà còn có còn lại Nga Mi phái nhân, chỉ tiếc lúc này sai tính toán. Phương Chứng cùng Tạ Lãnh Thiền hai phe chủ muốn thế lực, đem tự thân môn phái nhân viên chủ yếu, cùng cao tầng đều dẫn dắt tới rồi, thậm chí lấy đem hết toàn lực, nếu như có thể đem bắt giữ hắn, chuyện gì cũng giải quyết. Phương Chứng đám người thấy Thiết Tâm Hằng qua đây phía sau, dồn dập là âm thầm kinh hãi, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng có cô vui vẻ cảm giác, hắn đi càng trước, nhóm người mình mục đích cũng liền càng dễ dàng đạt thành. Thiết Tâm Hằng đứng lặng ở đây bên trên, cả người phảng phất tạo thành khí chẳng vậy, sinh ra áp lực cực lớn, cho dù là đứng trên mặt đất, cũng để cho mọi người cảm giác được cô áp lực thực lớn, hắn cũng không có mở cửa, đã có cổ vô hình khí thế bức bách qua đây, làm cho người phía trước trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng vẫn Phương Chứng lên tiếng, chỉ nghe hắn cất cao giọng nói, "Thí chủ, lão sư nặng nghề xuất lĩnh nhiều người như vậy tới Tung Sơn bên trên, chỉ vì có thể trở thành là trên giang hồ chí tôn, lại làm hại không biết bao nhiêu người tính mệnh, cần còn sanh ở cái này Tung Sơn bên trên, bất giác hổ thẹn sao?" Nói sờ một cái mồ hôi. Đồng thời Phương Chứng tâm lý thầm giận mình, không hổ là đánh bại Sung Hư đạo huynh nhân vật, dĩ nhiên đứng ở nơi đó thì có cố áp lực vô hình chuyển tới, đồng thời có thể đánh bại Phong Thanh Dương, quả nhiên là nổi tiếng không bằng thấy mà ta. Thiết Tâm Hằng nghe Phương Chứng lời nói phía sau nở nụ cười, nói ra, "Con lửa giáng đốc, mơ tưởng bằng vào nói chuyện, để cái bang chú ý." Thiết Tâm Hằng dừng một chút lại nói, "Ta làm như vậy chỉ do là vì mọi người muốn, mỗi ngày chết ở trên giang hồ thù giết người, cũng không biết lại có bao nhiêu người, mà nếu như ta có thể thống trị toàn bộ võ lâm, mọi người muốn dưới, có thể cho bao nhiêu người chịu tránh thai khó, hết lần này tới lần khác các ngươi những người này, làm bộ phó đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, còn chưa phải là không bỏ xuống được trên tay quyền lợi." Thiết Tâm Hằng không khách khí chút nào trở về tới, đồng thời đem các loại người cho mắng cầu huyết lâm đầu. Nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, Thiếu Lâm tự tất cả mọi người nổi giận, trong mắt của bọn họ hiện lên phẫn nộ quan mang, cái này con lửa giáng ngốc ba chữ, đặc biệt lệnh, khiến những thứ này hòa thượng khó chịu. Phương Chứng cũng là hiện lộ trầm tư, chẳng lẽ mình thật sai lầm rồi sao? Nếu để cho Thiết Tâm Hằng thống nhất võ lâm, trên giang hồ có thể sẽ không còn có chém giết, quả thực là mọi người có phúc a. Suy nghĩ một chút, cả người thì có cố bỏ vũ khí xuống, không ở chống đỡ trùng động. Bên cạnh Tạ Lãnh Thiền phía sau khuôn mặt đều trầm xuống, không nghĩ tới đối phương lợi hại như vậy, chặt dựa vào thân người công kích, thiếu chút nữa làm cho Phương Chứng từ bỏ chống lại. Như vậy sao được, nếu như nói vậy kế hoạch làm sao còn thực thi, nghĩ đến đây phía sau vội vã khuyên can. Tạ Lãnh Thiền lạnh lùng nói, "Phương trưởng người này tâm ngoan thủ lạn, nếu như thống nhất giang hồ, thật không phải là người trong võ lâm phúc phận a. Hắn chính là có dạ tâm, chỉ cho phép mình có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, những người khác muốn đi làm, chính là cùng chính mình không qua được." Phương Chứng nghe Tạ Lãnh Thiền lời nói phía sau, phảng phất cả người bị đánh động, đánh thức, hắn lau mồ hôi trên trán. Nếu quả thật làm cho Phương kia hoàn thành đây là, nhưng tuyệt không phải trên giang hồ phúc khí, lạnh lùng nói, "Thí chủ, ngược lại là tốt bản lãnh lợi hại." Nói giọng nói vô cùng vì không phải tự nhiên, nguyên nhân là vừa rồi hắn kém chút bị mê hoặc, bằng không Tạ Lãnh Thiền ngăn cản, sợ rằng thật biết bỏ vũ khí xuống a. Thiết Tâm Hằng cười nói, nào có thì ra hắn vừa rồi cầm Phương Chứng làm thí nghiệm, nói đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, kỳ thực bên trên hắn sử dụng Cửu Âm chân kinh phía trên mê hồn đại pháp, muốn hắn mê hoặc, cái này tinh khiết toái là môn tinh thần lực pháp môn, đột phá đại tông sư phía sau, hắn tinh thần lực của mình cũng phòng không ít. Từ mới vừa hiệu quả đến xem, lại là phi thường không tệ, nếu như không phải Tạ Lãnh Thiền ngăn cản, sợ rằng liền Phương Chứng bực này cao thủ tuyệt đỉnh cũng có thể mê hoặc, đúng là rất lợi hại a. Nếu như loại này chiêu số, nếu như dùng ở trên người nữ nhân, đó không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thiết Tâm Hằng nghĩ những chuyện này thời điểm, Phương Chứng trên mặt cũng hiện ra thần sắc tức giận, lúc này ngẫm nghĩ kỹ, cũng minh bạch vừa rồi lại kém chút bị mê hoặc, hướng phía Tạ Lãnh Thiền hợp cái lễ, tỏ vẻ cảm kích của mình. Phương Chứng lạnh lùng nói, "Thí chủ, như ở không lùi xuống lời nói, tự trách mắng ta các loại, chờ, không khách khí." Nói nháy mắt, chuẩn bị làm cho người phía sau động thủ. Thiết Tâm Hằng cười nói, "Rốt cuộc đã tới sao? Cho ta xem dưới các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, cùng tiến lên đến đây đi." Nói cười lạnh, cái này nói tới nói lui cuối cùng muốn đánh ra sân, lúc này đối với Thiếu Lâm, Ngũ Nhạc phái tình thế bất lợi, càng cởi xuống còn lại hai đạo nhân mã liền sẽ tới, bọn họ tự nhiên muốn nhanh lên một chút kết thúc. Canh thứ 6, ngày mai ta môn tiếp tục bạo phát, cái này không cần tiền, mỗi ngày đều có, ta không muốn rơi xuống phân loại hoa tươi bằng a. Chương 210, thập bát đồng nhân đại trận. Phương Chứng Tạ Lãnh Thiền hai người liếc nhau, phút chốc dưới thả người nhảy tới, chia làm hai cái trái phải phương hướng, lại đồng thời hướng hắn công đi qua, đồng thời cùng lúc đó, Phương Chứng phía sau chạy đi 18 danh xuyên màu vỏ quýt tăng bảo hòa thượng, những nhân thủ này cầm một côn, phân tán bốn phía, đem ba người quay trùng quanh ở chính giữa. Thiết Tâm Hằng thấy hai người công tới, trong bụng chút nào không ý kỵ, hướng phía Tạ Lãnh Thiền dẫn đầu công tới, chính là cây hồng nhạt mềm bóp. Trong hai người không thể nghi ngờ là cái này Ngũ Nhạc phái trưởng môn, võ công càng chỗ thua kém một bậc, chỉ thấy hắn tay trái thành trưởng, hướng cùng với chính mình chợt đẩy tới. Thiết Tâm Hằng đã nhận ra, cái này trưởng uy lực ngược lại cũng không yếu, lộ vẻ lấy dốc hết toàn lực, trưởng lực chưa đến, sách tóm tắt cố lanh khí đánh tới, trong bụng thầm nghĩ ngươi muốn chơi lạnh, ta liền chơi với ngươi dưới. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, cả người chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, một cái hỏa băng tuyết sắc hình rồng kinh khí, từ trên bàn tay của hắn sinh thành, đón kình phong trong nháy mắt sinh ra mấy trượng. Này đạo trưởng lực là Thiết Tâm Hằng đem hết toàn lực mà ra, hắn lại là muốn đánh nhanh thắng nhanh, trưởng kính bên trên ẩn chứa hắn chí âm chí hàn chí độc chân khí. Chỉ nghe phanh âm thanh, hai người bàn tay đụng vào nhau, Tạ Lãnh Thiền thân thể, phảng phất là diều đứt dây, lăng không bay rất ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Tạ Lãnh Thiền cảm thấy không ổn, phải biết rằng hắn vừa rồi sử dụng là tiêu hao hơn 10 năm khổ công, khổ tu chí âm chí hàn băng chân khí, đây là một cỗ lãnh nhập cốt tủy hàn khí, tản mát ra hàn khí so với băng tuyết hàn lãnh, lúc đầu khiến cho toàn thân người run rẩy, khớp hàm chấn được rung lên kẹt kẹt, cuối cùng toàn thân đông lại vì băng. Mới vừa trưởng lực bên trên không chỉ có ẩn chứa hàn băng chân khí, Tạ Lãnh Thiền ngay cả mình giữ nhà tuyệt học, hàn băng thần trưởng cũng cùng nhau sử ra, này trưởng pháp lấy hàn băng chân khí làm căn cơ, trưởng lực chí âm chí hàn, chiêu thức hùng vi quảng phi, dạy người tránh cũng không thể tránh. Tạ Lãnh Thiền phương chứng hai người phải nhanh chóng tướng địch phương bắt giữ, cho nên song phương đều dùng hết toàn lực, đồng thời cũng biết phe địch võ công cao cường, dù sao có thể bại Sung Hư nói trưởng phong thanh dương nhân, đơn đả độc đấu hai người ai cũng không thắng được, mà phương chứng còn cố ý mang ra Thiếu Lâm tự thập bắt đồng nhân đại trận, ở hai người chu vi áp trận. Tạ Lãnh Thiền mắt thấy địch quân không né tránh, lại cũng vô ra trưởng đánh tới, giữa lúc mừng rỡ thời điểm, một cố lãnh khi đưa hắn cho sông hôn mê đầu não, cái này có thể không phải khoa học à? Chính mình trưởng lực cần chứa chi âm chí độc chân khí, có thể phe địch lại càng thêm lợi hại, cộng thêm kỳ nhân nội lực thâm hậu, lại đem trên người chân khí phản chịu thương tổn của chính mình, cộng thêm thiết tâm hàng chân khí, đơn giản là muốn mạng của hắn. Tạ Lãnh Thiền cả người bay ra về phía sau đi, ngã ầm ầm trên mặt đất, ngay sau đó hàn khí xâm bên trong cơ thể, chỉ cảm thấy cố lãnh nhập cốt tủy hàn khí, tản mát ra hàn khí so với băng tuyết hàn lãnh, cả người toàn thân run rẩy, khớp hàm chấn được rung lên kẹt kẹt, cuối cùng không đến 3 giây đồng hồ, toàn thân của hắn đông lại vì băng, đồng thời trên người bị rất nặng nội thương, dù coi như muốn dưỡng hảo, cũng chi bằng một thời gian 2 năm. Lúc này Phương Chứng đại sư trưởng lực cũng từ lấy phía sau tập kích qua tới, hắn một trưởng này chiêu thức bình thường, nhưng trưởng đến trên đường, bỗng nhiên hơi lay động, nhất thời một trưởng biến hai trưởng biến tứ trưởng biến bát trưởng. Thiết Tâm Hằng cũng không quay đầu lại, nhận thấy được sau lưng trưởng kính phía sau, thân thể tả hữu tả tốc biến, Phương Chứng thiên thủ như lai trưởng, lại chưa từng có một trưởng rơi ở trên người hắn. Ngay tại lúc đó, Nhâm Doanh Doanh thấy Phương Chứng Tạ Lãnh Thiền hai người, dĩ nhiên không để ý tôn nghiêm, hai người tiến lên đánh nhau Thiết Tâm Hằng, vội vã khiến người ta giết đi tới, chỉ là mọi người còn chưa cùng Thiếu Lâm tự ngũ nhạc phái nhân giao đánh nhau, liền thấy Tạ Lãnh Thiền thân thể bay bổng lên, hiển nhiên là bị đánh bại. Thiết Tâm Hằng hành động này càng là phân chấn lòng người, hậu phương mấy ngàn nhân mã, hướng phía Thiếu Lâm tự ngũ nhạc phái nhân đánh tới, trong lúc nhất thời chiêu thiên môn chỗ kêu tiếng hô giết rung trời. Phảng phất toàn bộ Tung Sơn người trên cũng có thể nghe một dạng, nhưng những thứ này đều cùng Thiết Tâm Hằng không quan hệ, hắn bây giờ đối thủ chỉ có Phương Chứng cùng cái này thập bắt đồng nhân đại trận. Thiết Tâm Hằng tách ra Phương Chứng công kích phía sau, đông nghe phía sau gào thét tiếng truyền đến, cũng là thập bắt đồng nhân đại trận có người cầm gậy gộc đánh tới. Lần này Phương Chứng Tạ Lãnh Thiền hai người, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, cố ý đem thập bắt đồng nhân đại trận cho lấy ra. Thì ra cái này Thiếu Lâm thập bắt đồng nhân đại trận, danh chấn giang hồ danh tiếng khắp thiên hạ, chỉ có ở Thiếu Lâm thời khắc nguy cơ mới phải xuất hiện. Nếu như Thiết Tâm Hằng chưa từng đột phá đại tông sư, đúng là có chút khó khăn, cái này Tạ Lãnh Thiền công lực không kém, thả trước kia là không có biện pháp nháy mắt giết.